Nhưng cuối cùng như thế, tại sao lương vị kia viễn cổ thiên đỉnh tinh quan bức bách phía dưới, hai bọn họ cuối cùng chỉ có thể dọc theo lúc đến con đường, lần theo cái này cựu đỉnh giới sở hở của trận pháp, tiến vào cựu đỉnh giới hư không bên trong, từng bước một vượt qua hư không phong bạo, tiến về cựu đỉnh nội giới thiên nguyên cảnh chỗ. Lúc này hai tôn đại đạo chân tiên, hành tẩu ở hư không loạn lưu bên trong, tại lộn xộn hỗn loạn phong bạo ở giữa, tìm kiếm trở về thiên nguyên cảnh con đường. Tại tinh không bên trong, vị kia viễn cổ thiên đỉnh tinh quan, thần sắc hờ hững, đang nhìn chăm chú vào cựu đỉnh giới các loại biến hóa. Về phần cách đó không xa, ba cái bảo thọ đạo quân phân thân, đại chiến 15 vị siêu thoát đại năng giả kịch liệt chiến trường, hoàn toàn không thả tại hắn trong mắt. Siêu thoát chi cảnh đại năng giả, cùng đạo cực cảnh tồn tại, trong đó bàn về bản lĩnh đến, có không gì sánh được khoảng cách cực lớn. Tại hắn trong mắt, đừng nói bảo thọ đạo quân cái này ba bộ hóa thân, cũng là lấy mạng đổi mạng, không sợ chết phương thức, đến trấn áp kia 15 vị siêu thoát đại năng giả. Liền xem như bảo thọ đạo quân tự mình giá lâm, có thể trong chớp mắt trấn sát cái này 15 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, cũng không cải biến được bản thân hắn chỉ là siêu thoát cảnh giới sự thật. Tại siêu thoát trước đó, đối với thế tục cường giả mà nói, vượt biên mà chiến chưa hẳn hiếm thấy, nhưng siêu thoát về sau, mỗi một cảnh giới đại biểu chiến lực, phía sau là đến trăm vạn năm kế hùng hậu nội tình. Sơ bộ siêu thoát, liền có như thế chiến lực, xem như có chút cường đại. Vị này tinh quan chậm rãi niệm một tiếng, nói nhỏ, ba bộ phân thân có được chiến lực như vậy, hắn bản thân nên đạt đến siêu thoát cảnh giới đỉnh phong cấp độ, chiến lực có lẽ đã đạt đến siêu thoát cảnh giới cực hạn cao nhất chiến lực. So với đạo cực cảnh, muốn kém hơn một chút. Đừng nói kém hơn một chút, liền xem như đạo cực cảnh lại có thể như thế nào. Hắn tại 200 vạn năm trước, chính là đạo cực cảnh tồn tại. 200 vạn năm khoảng chừng, hắn đã đem các phương diện bản lĩnh tôi luyện đến hoàn thiện vô khuyết tình trạng, chạm tới cực điểm ngưỡng cửa. Hôm nay hắn tự mình xuất thủ, chính là vì Thiên Đình Đế Kiếm. Về phần bảo thọ đạo quân, chắc chắn là bẻ gãy Thiên Đình Đế Kiếm, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Vạn cổ đến nay, đại thiên thế giới kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật, hôm nay bản tọa liền dùng máu của ngươi, đến một lần nữa tẩy luyện đế kiếm, rửa sạch nhục nhã. Cái này viễn cổ thiên đình tinh thần, nhìn xem kia hai cái xuất từ cựu đỉnh giới chân tiên, vì hắn nô ra đến con đường, ánh mắt hơi ngưng. Sau một chốc, hắn liền có thể dọc theo cái này đạo lộ, chui vào cựu đỉnh giới, tìm ra đế kiếm, chém giết bảo thọ đạo nhân. Mà tại mênh mông hư không bên trong, hai vị đại đạo chân tiên đều là ánh mắt phức tạp, trong mắt mang theo lo lắng âm thầm. Vị này tinh quan tiến vào cựu đỉnh giới về sau, chỉ sợ cựu đỉnh giới cũng gánh chịu không được hắn tồn tại, muốn sụp đổ. Trưởng Can Chí Tôn thở dài một cái, nói ra, vô luận hắn phải chăng chém giết bảo thọ đạo quân, hắn tồn tại cũng uy hiếp đến cựu đỉnh giới, còn nếu là chân chính mở ra đại chiến, cựu đỉnh giới tất hủy, người ta như thế nào sống sót? Nơi đây hư không loạn lưu vô tận, tăng thêm trận pháp cách trở, bây giờ vị kia viễn cổ thiên đỉnh tinh quan còn tại cựu đỉnh giới bên ngoài, ngược lại cũng không sợ bị hắn nghe được hai người truyền âm. Thiên vực đế tôn nghe được những lời này, cũng không khỏi đến lâm vào trong trầm mặc. Vị này tinh quan cũng không thấy sẽ cỡ nào coi trọng người ta, tại đại chiến ở giữa, chưa chắc sẽ phân tâm bảo vệ tính mạng của bọn ta. Huống chi, cái này bảo thọ đạo quân bằng vào ba bộ phân thân, vậy mà liền có thể vây giết 15 vị siêu thoát đại năng giả, hắn chân thân nên đến cỡ nào cường đại. Bảo thọ đạo quân tu vi tiến triển quá nhanh, một ngày ngàn vạn giảm tốc độ đều không đủ lấy hình dung hắn tu hành tiến cảnh chi cấp tốc, trước mắt vị này viễn cổ bậc đại thần thông, đều chưa hẳn có thể đem hắn chấn sát ra. Một khi bảo thọ đạo quân thoát đi, lấy hắn tu hành tiến cảnh, không ngoài 10 năm 8 năm, ngóc đầu trở lại, ai có thể chống cự được. Ngươi cùng ta chạy ra cựu đỉnh giới, tất nhiên đã để bảo thọ đạo quân trong lòng có chỗ nhớ nhung, ngày hôm nay mang theo viễn cổ thiên đỉnh cường giả trở về cựu đỉnh giới, nhấc lên phen này đại chiến. Sau ngày hôm nay, nếu là bảo thọ đạo quân bất tử, người ta cũng không cách nào bình yên sống qua ngày, tất nhiên tại sợ hai bên trong vượt qua quãng đời còn lại, thẳng đến bảo thọ đạo quân giáng lâm, bị hắn lấy tính mệnh. Hai vị này đại đạo chân tiên, trong lòng cũng mọi loại sầu lo, nhưng lại không thể nào lựa chọn. Bọn hắn đã cùng bảo thọ đạo quân thế bất lưỡng lập, bây giờ nếu là không y theo thiên đỉnh tình quan phân phó, tất nhiên là vẫn lạc hạ tràng. Dựa theo thiên đỉnh phân phó, có thể còn có một chút hy vọng sống. Hai người riêng phần mình liếc nhau, đều là mọi loại cảm khái. Trước đây không lâu, bọn hắn một cái là thiên nguyên cảnh thần chủ, một cái là thiên vực chí cao vô thượng đế tôn, riêng phần mình trưởng khống nhất cảnh, làm cựu đỉnh giới ở trong đại đạo chân tiên, trường sinh bất hủ, bao quát chúng sinh, địa vị thân phận, chí cao vô thượng. Giờ này ngày này, đúng như chó nhà có tang, hơn nguy hiểm đến tính mạng. Ngay tại phía trước, hai người thu hồi đầy bụng nỗi lòng, liếc nhau, đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hợp lực phá vỡ trước mắt hư không chỗ. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang vọng, thiên địa thanh tịnh, trời xanh mây trắng. Cái này hai tôn đại đạo chân tiên, quay về cựu đỉnh nội giới, đặt chân thiên nguyên cảnh thổ địa phía trên. Nhất là trưởng không thiên nguyên cảnh mấy chục vạn năm trưởng Càn Chí Tôn, hơn như đồng du cá trở về biển lớn, cũng như mãnh hổ quay về núi rừng, trong lúc phất tay, thiên địa hô ứng, nhường hắn chiến lực tăng gấp bội. Hồi đến thiên nguyên cảnh, trưởng Càn Chí Tôn nói nhỏ một tiếng, "Nhanh." Thiên vực đế tôn nói ra, tuy có viễn cổ thiên đỉnh pháp môn thu liễm khí thế, nhưng này bảo thọ đạo quân bây giờ cường đại đến khó mà tưởng tượng, ai cũng không biết rõ hắn sẽ hay không phát hiện ngươi ta đến. Vẫn là mau chóng đem thần vật chôn xuống. Hai người lập tức khung tế đàn, tại cái này phá toái hư không trước đó, đem một khối ngọc thạch giấu tại dưới tế đàn. Cái đồ chơi này chôn xuống, giữa thiên địa thế mà ngưng thật một chút, xem ra hắn cũng sợ hai đánh nát cựu đỉnh giới, nhường 12 thiên tôn tức giận. Nhưng vào lúc này, một tiếng quen thuộc trong sáng thanh âm, theo hai người bên tai truyền đến. Thiên vực đế tôn cùng trưởng Càn Chí Tôn, đều sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên mọi loại ý sợ hãi, chớp mắt nghiêng đầu nhìn lại. Cái gặp hai người sau lưng dán chặt lấy, không đến xa hai thước, có cái trẻ tuổi đạo sĩ đang đem đầu lại gần, tại hai bọn họ ở giữa, đánh giá tòa kia tế đàn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cự ly chỉ ở gang tấc ở giữa, nhưng nếu là cái này tuổi trẻ đạo sĩ không mở miệng, hai vị này chân tiên lại cũng không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Một cái là đạo chủ cấp chân tiên, một cái thì là thiên nguyên cảnh trưởng khống giả, lại đều không thể phát hiện vị này bảo thọ đạo quân, ngay tại sau lưng nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ. Các ngươi hai cái này hỗn trướng đồ chơi, chạy ra cựu đỉnh giới thì cũng thôi đi, bần đạo cũng không về phần đi đại thiên thế giới truy sát các ngươi, có thể các ngươi không phải là dẫn đường. Bảo thọ đạo quân trong tới cười, hơi có vẻ rất lạnh, nói ra, thôi, tới cũng tốt, tinh không bên trong kia 15 cái liền muốn rơi vào bần đạo trong tay, lại thêm hai người các ngươi, tuy là chín châu mất sợi lông, cũng có chút ít còn hơn không. Còn không đợi hai đại chân tiên hợp lực xuất thủ, liền gặp đầy trời kiếm mang bao phủ cái này phương thiên địa, kiếm quang đầy trời khắp nơi, khép lại quy nhất, tựa như hoa sen. Hoa sen khép lại, vừa thu vừa phóng, lại lần nữa tỏa ra, liền chỉ là hoa sen. Bên trong đã không có hai vị đại đạo chân tiên tồn tại, đã từng áp đảo cựu đỉnh giới chúng sinh phía trên đại đạo thần ma, liền tại trong khoảnh khắc bị hời hợt xóa đi đi. Mà cựu đỉnh giới bên ngoài, đứng ở tinh không bên trong tôn này viễn cổ thiên đỉnh thần linh, cảm ứng được tế đàn luyện thành, thần thạch đã chôn xuống, lập tức lộ ra ý cười, nhìn bên kia tinh không một cái. Bên kia ba cái bảo thọ đạo nhân đã vẫn diệt một cái, hóa thành giấy mảnh, nhưng là 15 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, vẫn lạc ba vị, còn lại đều là mang thương. Như thế chiến tích, đủ để kinh hãi bốn phương tám hướng. Nhưng là vị này viễn cổ thiên đỉnh tinh quan, chỉ là đảo qua một cái, liền thu hồi ánh mắt, chợt một bước phóng ra, liền tiến vào cựu đỉnh giới ở trong. Sau đó liền gặp mảnh này hư không bên trong, nổi lên hai thân ảnh. Một cái là vô địch thần quân Tô Đỉnh, một cái là huyền khung thần triều Mã Sư Hoàng. Khối kia thần thạch là cái gì? Mã Sư Hoàng cau mày nói, xem như ngưng luyện khí cơ một loại kỳ vật, chính là đại thiên thế giới bên trong, tinh thần phá diệt về sau tinh hạch, tụ hợp trăm tòa hạch tâm ngôi sao tâm, từ đó luyện chế ra tới. Tô Đình nói ra, cái này cựu đỉnh giới trận pháp là trải qua tu bổ, cứ việc tại thiên nguyên cảnh bên kia còn có lưu sơ hở. Nhưng là đối với đạo cực cảnh cường giả mà nói, cái này sơ hở quá nhỏ, hắn muốn mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ còn không có đặt chân cựu đỉnh giới, liền đem cái này một phương thiên địa cho chống đỡ nát, cho nên cái này kỳ vật là áp chế cựu đỉnh giới trận pháp, từ đó đem sơ hở chỗ khuyết trương một chút, cũng đem cựu đỉnh giới thiên địa trở nên ngưng thực một chút, có thể để cho hắn thông dong tiến vào cựu đỉnh giới. Cho nên hắn hiện tại, Mã Sư Hoàng trầm ngâm nói, liền có thể cùng khoan chuồng chó chui vào rồi. Không sai biệt lắm. Tô Đỉnh cười âm thanh, nói ra, lúc này xem ra, cái này viễn cổ thiên đỉnh tinh quan, vẫn là không dám không kiêng nể gì cả hủy diệt cựu đỉnh giới, hắn vận dụng cái này thần vận, là muốn cho cựu đỉnh giới hơn vững chắc một chút. Mã Sư Hoàng nói nhỏ, tuy nói 12 thiên tôn đối viễn cổ thiên đỉnh cũng ôm lấy tính ý, bất quá cựu đỉnh giới phía dưới, dù sao cũng là tiền quân phủ thiếu phụ chủ. Hắn kiêng kỵ hẳn là tiên quân phủ. Dù sao này đến cựu đỉnh giới, đối phương muốn là thiên đỉnh đế kiếm cùng bảo thọ đạo quân, mà không phải hướng về phía tiên quân phủ thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân mà tới, cũng là không phải chuyện xấu. Tô Đình chậm rãi nói ra, như thế, bảo thọ đạo nhân liền thiếu đi một chút cố kỵ. Mã Sư Hoàng hỏi, điều kiêng kỵ gì? Tô Đình cười một tiếng, nói ra, cố kỵ tại đại chiến phía dưới, đã diệt cựu đỉnh giới. Mã Sư Hoàng nhãn thần bên trong, như cũng hơi khác thường, nói nhỏ, dù là giờ phút này, ta cũng thực tế khó mà tưởng tượng, một cái tu hành không đủ trăm năm hậu bối, sơ bộ đặt chân siêu thoát chi cảnh, dám đi đối mặt đạo cực cảnh tồn tại. Nếu ta là hắn, sẽ thừa dịp tôn này đạo cực cảnh cường giả chui vào cựu đỉnh giới, mà lập tức phi thăng, trốn xa tinh không. Tô Đình chậm rãi nói ra, cho nên Bạch Hồng Tiên kiếm, làm đại thiên thế giới duy nhất thanh kiếm, là rơi vào hắn bảo thọ đạo nhân trong tay, mà không phải rơi vào người trong tay. Mã Sư Hoàng nói nhỏ, nếu như hắn thật có thể vì cựu đỉnh giới mà trực diện đạo cực cảnh cường giả, từ hắn chấp trưởng một thanh này thanh kiếm, ta cũng là tâm phục khẩu phục. Cựu đỉnh giới ở trong, thiên nguyên cảnh bên trong, thiên địa rung động, đại đạo vinh minh, hết thảy đều tại biến ảo. Không chỉ là thiên nguyên cảnh, toàn bộ cựu đỉnh giới cũng hiện ra gió nổi mây phun dị tượng. Âm thế sư bên trong, quỷ khóc thần đảo, trật tự sụp đổ loạn. Quốc sư đã xem như âm thế sư chúa tể, tại cựu đỉnh giới ở trong gần với bảo thọ đạo quân, ban về đại đạo uy năng, còn tại đợi bốn quán chủ phía trên. Giờ phút này liền liền tân nhiệm âm thiên tử, trong lòng cũng có rung động vẻ sợ hãi, nói nhỏ, đây chính là bảo thọ sư huynh lời nói đại địch tiến đến. Dương thế bên trong, dị tượng càng sâu. Trước đây bảo thọ đạo quân chém giết âm thiên tử, đồ diệt các phương thần ma, Bạch Hồng Quan đã tản vào các nơi, trọng chỉnh trật tự. Tại cái này trật tự chưa định giữa thiên địa, dị tượng phân loạn, hết thảy trở nên càng thêm hỗn loạn. Xảy ra chuyện. Phật Đà cảm thụ được đại đạo rung động, nói nhỏ, thiên địa cũng tại rung động. Là bởi vì bảo thọ đạo quân ép ở lại cựu đỉnh giới, cái này phương thiên địa đã gánh chịu không được hắn tồn tại sao? Hắn không biết chân tướng như thế nào, chỉ cảm thấy tự thân rung động bất ổn, thở sâu, không khỏi hiện hóa Phật quang, trấn an tây nguyên cảnh chúng sinh. Lúc này trên Phong Nguyên Sơn, đời bốn quán chủ cùng đời thứ nhất tổ sư đã để các đệ tử tạm thời rút đi, cũng thu thập hết thảy chân quý sự vật, chuẩn bị ly khai. Ngươi có nắm chắc không? Trước khi chuẩn bị đi, hai vị tổ sư đều nhìn về bảo thọ đạo quân. Gấu con non cũng là mắt lộ ra vẻ lo lắng. Người đến là viễn cổ thiên đỉnh tinh quan, viễn cổ thời đại đến nay cường giả, đặt ở đại thiên thế giới bên trong, đây cũng là đỉnh tiêm một hàng tồn tại. Không có hoàn toàn chắc chắn. Bảo Thọ đạo quân lắc đầu, nói ra, liền cựu thành nắm chắc cũng không có. Trong chàng lập tức lâm vào trong trầm mặc. Đời thứ nhất tổ sư cùng đời bốn quán chủ đang muốn mở miệng, lại nghe được gấu con non tuyệt vọng mở miệng, không có 9 thành 8 nắm chắc, vậy chúng ta không sẽ chết định. Chương 331, nhìn thấy đạo quân, tinh thần rơi lệ. Chương 341, nhìn thấy đạo quân, tinh thần rơi lệ. Viễn cổ thiên đỉnh tinh quan đã là hết sức áp chế tự thân, xâm nhập cựu đỉnh giới ở trong. Nếu là đổi lại bình thường tinh thần thế giới, tại hắn đặt chân giờ khắc này, đã gánh chịu không được hắn tồn tại, từ đó sụp đổ. Nhưng là phương thế giới này, có Vũ Hóa Tiên Quân cựu đỉnh trấn áp, đối lập là tương đối vững chắc. Chỉ là, cựu đỉnh phía dưới đã có Tiên Quân phủ thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân dạng này cường đại tồn tại, lại có Bảo Thọ đạo quân cái này một vị cưỡng ép ở lại thế mà chưa phi thăng siêu thoát đại năng, giới này đã coi như là không chịu nổi gánh nặng. Theo đạo lý nói, cho dù có cựu đỉnh trấn áp, giới này cũng khó có thể lại tiếp tục gánh chịu một vị đạo cực cảnh bậc đại thần thông. Cho nên hắn mới khiến cho Thiên Vực Đế Tôn cùng Trưởng Cản Chí Tôn hai người mang theo thần thạch nhập thế, vàng thế đang dựng, nhường cựu đỉnh giới càng thêm vững chắc một chút. Còn tốt, giới này còn có thể dung nạp được bản tọa đến, không về phần tại trong nháy mắt sụp đổ. Cái này Viễn Cổ Thiên Đình tinh quan nhẹ nhàng phun ra khẩu khí, hành tẩu ở hư không phong bạo bên trong. Hắn đã thu liễm hết thể khí thế, nhưng là hư không loạn lưu, vô tận phong bạo, còn chưa cận thân, liền đã phá diệt, ở bên cạnh hắn, tạo thành một mảnh hư vô chân không. Phía trước chính là cái gọi là Thiên Nguyên cảnh chỗ, cũng chính là Vũ Hóa Tiên Quân đưa Tần Thụy Lân tiến vào cựu đỉnh giới phương hướng. Phong tỏa cựu đỉnh giới duy nhất sơ hở. Hắn theo hư không bên trong bước đi, còn chưa phát lực, chỉ ở hô hấp ở giữa, trước mặt hư không tự nhiên vỡ vụn, lộ ra phía trước trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Hắn áp chế thần khu, duy nhất trong trượng, tinh quang sáng lạ, hướng phía trước cất bước. Một bước phóng ra, đặt chân cựu đỉnh nội giới. Hắn bước chân không có đạp tại thổ địa bên trên, nhưng hắn dưới chân đại địa đã không ngừng sụp đổ, tan thành mây khói. Tại hắn ngoài thân, liền gió cũng không dám tới gần, hết thảy tới gần chi khí tức đều chôn bụi. Tại cái này phương thiên địa ở giữa, hắn không hợp nhau. Ngay tại hắn đặt chân cái này phương thiên địa trong một chớp mắt, toàn bộ cựu đỉnh giới cũng phảng phất nặng nề rất nhiều. Thế gian sinh linh cũng hoảng hốt cảm thấy thiên địa nặng nề, hô hấp gian nan, bước đi liên tục khó khăn, tu vi càng cao, càng là như thế. Nhất là chạm đến đại đạo cấp độ chân tiên, càng là cảm thấy đại đạo ngưng trệ, khó mà điều động. Mà trên thực tế, vị này Viễn Cổ Thiên Đình tinh quan, cũng giống như cảm thấy mình chen vào trong một gian phòng nhỏ, tựa hồ hơi giãn ra một cái thân thể, căn này phòng nhỏ liền muốn chia năm xẻ bảy, sau đó sụp đổ. Có phải hay không giống như nằm tiến vào trong quan tài, không thể động đậy, cực kỳ nhỏ hẹp. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, cười nói ra, tuy nói không muốn nói hoan nghênh tới đây, nhưng xuất phát từ lễ nghi, cũng nên nói tốt hơn nghe, tôn giá vị này Viễn Cổ thời đại Thiên Đình cũ thần đến đây, cũng coi như bổng tất sinh huy. Vị này Viễn Cổ tinh quan thần sắc băng lãnh, nhìn về phía trước đi. Cái gặp phía trước là một cái lão giả, khí tức chỉ ở Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng thiên. Lão giả đứng tại tế đàn trước đó, thần sắc lạnh nhạt. Mà kia một cái lấy trên trăm tinh thần hạch tâm luyện chế mà thành kỳ thạch, đang sau lưng hắn trên tế đàn. Cái này Viễn Cổ tinh quan tay giơ lên, liền muốn đánh diệt trước mắt cái này con kiến hôi lão giả, nhưng nhìn thoáng qua, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là? Lấy tạo vật đại thần thông luyện chế mà thành sinh linh. Cái này lão giả khí thế cực kỳ cổ quái, rõ ràng là sinh linh, nhưng lại không giống như là chân chính sinh linh. Đúng là lấy tạo vật đại thần thông luyện liền mà thành tồn tại. Đại thiên thế giới bên trong, có thể làm được điểm này, chỉ có 12 thiên tôn. Vốn định sắp mở miệng người diện sát vị này Viễn Cổ tinh quan, lúc này thu liễm sắc cơ. Dù sao cái này lão giả sau lưng, liền đại biểu lấy một vị thiên tôn. Không tệ, lão phu là lấy tạo vật đại thần thông luyện liền đản sinh sinh linh, cũng là cựu đỉnh giới người dẫn đường. Đời thứ nhất tổ sư chậm rãi mở miệng, thần sắc nghiêm trọng. Bản tọa nhường kia hai cái gia hỏa tiến vào cựu đỉnh giới, tạo dựng tế đàn, chôn xuống thần thạch, ở đây chờ đợi. Bây giờ không thấy hắn hai người, cái gặp ngươi cái này Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tạo vật sinh linh xuất hiện, lấy bản lãnh của ngươi còn giết không được bọn hắn. Cái này Viễn Cổ tinh quan thản nhiên nói, xem ra là cái kia danh xưng Bảo Thọ đạo quân hậu bối tiểu tử xuất thủ. Hắn nhìn lướt qua, xung quanh non xanh nước biếc, cũng không biến hóa. Bảo Thọ đạo quân chu diệt hai tôn đại đạo chân tiên, sử dụng lực lượng, tất nhiên là di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa mênh mông quần quần khí thế, nhưng như thế lực lượng khổng lồ, khí thế vậy mà không chút nào tiết ra ngoài, liền một ngọn cây cỏ cũng không có tác động đến. Đủ thấy cái này Bảo Thọ đạo nhân đối với một thân pháp lực thao túng, đã có thể nói là tinh tế nhập vi, không sai chút nào, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Như thế nhân vật, nếu có thể an phận thủ thường, lấy đế kiếm làm chủ, ngày sau thiên đình chưa hẳn không thể tái hiện ngày xưa vinh quang. Đáng tiếc, hắn trung quy là lựa chọn hủy diệt thiên đình đế kiếm, lựa chọn đối địch với thiên đình một phương. Hắn ở đây chém hai vị chân tiên, cũng không dám dừng lại, là sợ cùng bản tọa gặp nhau. Viễn Cổ tinh quan chậm rãi nói ra, cựu đỉnh giới cũng liền như thế lớn, bản tọa đã tới, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn cần gì phải đổ làm dãy rủa? Tôn thần hiểu lầm. Đời thứ nhất tổ sư mỉm cười nói ra, hắn chỉ là không muốn tác động đến chúng sinh, lại gặp tôn thần trước khi tới đây, trước dùng kỳ thạch vững chắc thiên địa, cho nên phán định tôn thần cũng không muốn hủy diệt cựu đỉnh giới. Bởi vậy lão phu chờ đợi ở đây, chỉ đợi tôn thần giá lâm, thay cái địa phương phương nói chuyện, phòng ngừa hủy hoại thiên địa, có hại giới này. Nói chuyện. Viễn Cổ tinh quan lên tiếng nói ra, bản tọa không phải đến cùng hắn trao đổi, là tới giết hắn. Thanh âm rơi xuống, sát cơ kìm nén không được, một thời gian quét sạch ra, dù là hắn chớp mắt định ra tâm cảnh, nhưng trong chốc lát sát cơ nở rộ. Nhưng cũng nhường cái này thiên nguyên cảnh xung quanh mấy vạn dặm chi địa, sinh linh vỡ vụn vẫn diệt, phi cầm tẩu thú các loại toàn bộ hóa thành bột mịn, hoa cỏ cây cối toàn bộ khô cạn, dòng sông sấy khô, đại địa sụp đổ, nham thạch vỡ vụn. Chỉ là một ý niệm, hơi suy nghĩ biến ảo, chỉ làm thành bực này nhìn thấy mà giật mình tai họa ngập đầu. Đời thứ nhất tổ sư trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi có chút vẻ sợ hãi. Bảo Thọ đạo nhân ở đâu? Viễn Cổ Tinh Quan nói ra, đế kiếm ở đâu? Đời thứ nhất tổ sư chậm rãi nói ra, Phong Nguyên Sơn, phòng ngừa gây họa tới vô tội, lão phu dẫn ngươi tiến về. Thanh âm rơi xuống, cái thấy trên mặt đất tế đàn, đột nhiên rời đổi vị trí, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Viễn Cổ Tinh Quan nhìn thoáng qua, thần sắc hờ hững. Nguyên lai là một đầu xuyên sơn giáp, trên mặt đất nâng lên tế đàn, mang theo thần thạch hướng phía trước. Thần thạch mở đường, phòng ngừa tôn thần những nơi đi qua, trở thành tuyệt địa. Đời thứ nhất tổ sư thi lễ nói, thỉnh a. Vị này Viễn Cổ Tinh Quan, đem thần khu áp chế đến trăm trượng, nhưng cuối cùng như thế, chỉ là hô hấp ở giữa, khí thế liên lụy, tựa như hư không loạn lưu, mọi loại kinh hãi. Mạnh như đời thứ nhất tổ sư dạng này ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên, đứng ở tế đàn thần thạch trước đó, cũng có rung động chi ý. Nếu là không có thần thạch mở đường, vị này Viễn Cổ Tinh Quan trực tiếp tiến về Phong Nguyên Sơn, những nơi đi qua, hết thảy đều muốn hủy diệt. Nhưng cho dù có thần thạch mở đường, đoạn đường này đi, đổi lại cựu đỉnh giới bình thường sinh linh, cũng gánh chịu không được hắn uy thế, muốn đều chết hết. Chính là bởi vậy, vừa rồi đời thứ nhất tổ sư cùng cái này tinh quan nói chuyện thời điểm, đời bốn quán chủ đã dọc theo trực tiếp tiến về Phong Nguyên Sơn phương hướng, đem trên đường đi sinh linh đều thu lấy. Mở rộng một cái rộng chừng 6000 dặm tử vong con đường. Đoạn đường này không có sinh linh vẫn lạc, nhưng là đoạn đường này cũng sẽ tại Viễn Cổ Tinh Quan uy thế phía dưới, biến thành một vùng phế tích. Giờ này khắc này, cựu đỉnh giới bên ngoài, tinh không bên trong. Nếu là cái này thiên đỉnh tinh quan, giãn ra một phen thân thể, nở rộ khí thế, cựu đỉnh giới chỉ sợ liền gánh chịu không được hắn. Mã sư Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía bên trên Tô Thần Quân, cau mày nói trở lại, ngươi bị phạt trấn thủ cựu đỉnh giới trong ngoài hư không, 60 vạn năm khoảng chừng đi qua, cựu đỉnh giới là thế nào gánh chịu được ngươi tồn tại? Bởi vì năm đó bị phạt lúc, từ Thanh Nguyên đạo tổ cùng Vũ Hóa Tiên quân đồng thời xuất thủ, ta lắng lại một thân khí thế, mặc cho bọn hắn tước đoạt ta một thân bản lĩnh, phong tổn ta nguyên thần đạo quả, giấu tại đạo cung bên trong. Thẳng đến trước đây không lâu, bởi vì Bảo Thọ đạo nhân một chuyện, 12 thiên tôn cho là ta không thích hợp nữa đảm nhiệm cựu đỉnh giới hư không tuần sát sứ, ngược lại để cho ta trấn thủ vũ trụ biên giới, mới đưa nguyên thần đạo quả theo đạo cung bên trong phóng thích, trở về ta thân. Tô Đình bình thản nói ra, không phải vậy ngươi cho rằng tại cựu đỉnh giới thời điểm, kia cái gọi là âm thiên tử làm sao dám cùng ta khiêu chiến? Mà lại, ta một mực tại cựu đỉnh giới hư không bên trong, không dám đặt chân nhân thế, chính là sợ bằng vào ta ngay lúc đó tình trạng, cựu đỉnh giới vẫn là gánh chịu không được ta tồn tại. Hắn nói như vậy, sau đó lại nói, lúc ấy vạn kiếp thiên ma lão tổ tiến vào cựu đỉnh giới, đều để cựu đỉnh giới có chỗ rung động, cho nên ta mới đưa hắn chém, bất quá có chút kỳ quái. Mã sư Hoàng hỏi, cái gì kỳ quái? Tô Đình nói ra, đạo cực cảnh cường giả tiến vào cựu đỉnh giới, dù cho là có cựu đỉnh chân thế, dù cho là có thần thạch mở đường, tạo thành ảnh hưởng, tựa hồ cũng không lớn. Theo đạo lý nói, cựu đỉnh dưới có cái Tần Thụy Lân, dương thế ở giữa có cái Bảo Thọ đạo quân, bây giờ lại thêm một cái đạo cực cảnh cường giả, đã không chịu nổi gánh nặng. Mã sư Hoàng cao mày nói, quả thật có chút cổ quái. Cái này Bảo Thọ đạo quân ở lại thế nhiều ngày, vậy mà không có phi thăng, cũng không có tổn hại cựu đỉnh giới, lại thêm một cái đạo cực cảnh cường giả, cựu đỉnh giới thế mà cũng có thể chống đỡ được. Bây giờ nhìn kỹ đến, thật giống như hắn tồn tại cũng sẽ không đối cựu đỉnh giới tạo thành gánh vác, ngược lại nhường cựu đỉnh giới càng thêm vững chắc. Tô Đình nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức lộ ra ý cười, nói ra, chờ hắn phi thăng ra, lại cẩn thận hỏi a. Mã sư Hoàng trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn đối mặt đạo cực cảnh cường giả, còn có thể bình yên thoát thân, phi thăng đại thiên thế giới, cùng ngươi ta ở trước mặt trò chuyện. Tô Đình lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải. Mã sư Hoàng nghe vậy, cảm thấy lúc này mới hợp lý, lúc này nói ra, ngươi có cái gì phương pháp can thiệp a? Cũng không thể thật nhìn xem hắn vẫn lạc, mà lại. Tô Đình tiếp tục nói ra, ta cảm thấy hắn đối mặt đạo cực cảnh cường giả, đã có thể một kiếm chém giết. Mã sư Hoàng một mặt mờ mịt, đường đường siêu thoát thế ngoại đại năng giả, trong thoáng chốc còn tưởng rằng tự mình nghe lầm lời nói. Cựu đỉnh nội giới, Đại Hạ Vương triều, Thanh Minh Châu, Quảng Sơn Vực, Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo quân chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Hắn nhắm hai mắt, lông mi bên trong, tháng 6 rõ ràng chiếu, hiện hóa một tầng 13 tử kim bảo tháp. Mà ở giữa nhất một vòng trăng sáng, đương nhiên đó là Hỗn Độn Châu biến thành, đang không ngừng chuyển động. Sau lưng hắn, chính là tập hợp đủ toàn bộ cựu đỉnh giới tuyệt đỉnh vật liệu kiến tạo mà thành Bạch Hoàng Quan, xây dựng lưng vào núi, chiếm hết Phong Nguyên Sơn, tụ tập toàn bộ chân huyền sơn mạch, chính là về phần toàn bộ trung nguyên cảnh. Quá khứ Bạch Hồng Quan còn tại kiến tạo, cụ nát đạo quan bên trong, ngược lại là tiếng người cường thịnh. Bây giờ xây xong rộng lớn to lớn, khí thế bàng bạc Bạch Hồng Quan cũng đã tĩnh mịch tím mắng, tĩnh mịch trầm mặc, chỉ có Bảo Thọ đạo quân một người đứng ở đây. Bây giờ lấy Phong Nguyên Sơn làm trung tâm, xung quanh Quảng Sơn vực, Nguyên Thiên vực, thậm chí là toàn bộ Thanh Minh Châu đều đã hóa thành đất trống. Đây là đời bốn lao đạo tự mình xuất thủ, bức bách vô cực thiên ma, Diêm Ma Thiên Tôn các loại ma đầu tương trợ, tụ hợp các phương tu hành thế lực, tại hai canh giờ bên trong, chống giống Thanh Minh Châu, cũng thanh ra theo thiên nguyên cảnh đến đây một cái đường bằng phẳng đại đạo. Bây giờ, chỉ có hắn Bảo Thọ đạo quân, ở đây lặng chờ thế ngoại đại địch giáng lâm. Tiến vào Thanh Minh Châu. Bảo Thọ đạo quân nhìn xem thiên tượng biến ảo, kỳ thực tâm thần đã ở Hỗn Độn Châu phía trên. Hỗn độn châu tại mi tâm trong thức hải, treo trên đó, quang mang lấp lóe, như một vòng trăng sáng, phía trên tỏa ra, đương nhiên đó là kia một tôn viễn cổ tinh thần. Cái này viễn cổ tinh thần trước đó, là thần sắc ngưng trọng đời thứ nhất tổ sư, lại hướng phía trước 10 trượng dư, đây là một tòa trên mặt đất di động tế đàn. Trên tế đàn thì là một cái kỳ thạch, những nơi đi qua, đại địa vững chắc, hư không nương thực, thiên địa trầm ổn. Mà theo viễn cổ tinh quan tới gần, hỗn độn châu chỗ chiếu rọi phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ, thẳng đến vẹn vẹn bao phủ Thanh Minh Châu mới thôi. Đúng lúc này, Bảo Thọ đạo quân sau lưng, âm minh cửa lớn hiện hiện, từ đó nhô ra một thanh kiếm lai. Này kiếm thần uy vô tận, mênh mông đung đưa, cường thịnh vạn phần. Đây chính là viễn cổ thiên đình đế kiếm. Kiếm này muốn một lần nữa dung luyện, thời gian lâu dài, nhưng hôm qua ta hao tổn bản nguyên, miễn cưỡng đem kiếm này đón cùng một chỗ. Âm Thiên Tử sắc mặt tái nhợt, nói ra, nhưng kiếm này chỉ là thô sơ giản lược dán lại, cũng không phải là đã sửa chữa phục hồi, tùy tiện vung trên một kiếm, đại khái liền lại sẽ cắt thành hai khúc. Không sao. Bảo Thọ đạo quân nói như vậy, đóng lại âm minh cửa lớn. Hắn lúc đầu chuẩn bị đem một đoạn kiếm gãy lưu tại Thiên Nguyên cảnh, đem một cái khác cắt đứt kiếm lưu tại Phong Nguyên Sơn, dẫn tới kia viễn cổ tinh thần, nhưng nghĩ lại, kể từ đó, chẳng phải là chủ động làm tức giận đối phương. Cho nên đổi ý nghĩ, nhường đời thứ nhất tổ sư tiến đến tiếp dẫn đối phương, nên đối phương đến Phong Nguyên Sơn. Nơi này là cựu đỉnh giới, là hắn Bảo Thọ đạo quân địa phương, mà hắn Bảo Thọ đạo quân gần đây coi trọng chính là lễ nghi. Cho nên hôm nay, tiên lễ hầu binh. Nghĩ như vậy đến, hắn liền đem cái này Thiên Đình đế kiếm gánh vác tại trước người, trong tay dẫn theo bạch hồng tiên kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Mà đặt chân Thanh Minh Châu viễn cổ tinh thần, trong nháy mắt liền cảm ứng được Thiên Đình đế kiếm tồn tại, nhãn thần băng lãnh, có đối với đế kiếm sùng kính, cũng có được đối với Bảo Thọ đạo quân phẫn nộ. Bản tọa theo tinh không chỗ sâu đến, chính là vì chém ngươi cái này không kính Thiên Đình chi nghiệt chướng. Viễn cổ tinh thần bỗng nhiên mở miệng, đã kìm nén không được, hai con ngươi vừa mở, tinh quang sáng lạ, bắn thẳng đến Phong Nguyên Sơn. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, chỉ hướng chỗ. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn cũng muốn hóa thành tro bụi. Đạo cực cảnh cường giả rốt cục thi triển thần thông. Thiên địa đại đạo cũng tại oanh minh rung động. Mà liên tại cái này hai đạo ánh mắt chạm đến Phong Nguyên Sơn thời điểm, Viễn cổ tinh thần nhìn thấy hắn cực kỳ thống hận Bảo Thọ đạo nhân. Mà liên tại ánh mắt muốn chạm đến cái này Bảo Thọ đạo nhân, đem cái danh xưng này đại thiên thế giới kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật ách sát thời điểm, hắn liền cũng nhìn thấy Bảo Thọ đạo nhân treo ở trước người Thiên Đình đế kiếm. Từ khi Thiên Đế sau khi ngã xuống, Thiên Đình đế kiếm liền giống như là Thiên Đế. Ra tay với Thiên Đế, tội lỗi đáng chém. Trong một chớp mắt, cái này Viễn cổ tinh thần bỗng nhiên nhắm mắt, liền gặp kia bắn ra đi tinh quang ngưng trệ ở, chợt tiêu tán tại chỗ. Mà lại lần nữa mở mắt ra, vị này đạo cực cảnh viễn cổ cường giả, rơi xuống hai hàng huyết lệ. Ai nha. Cùng lúc đó, một thanh âm theo Phong Nguyên Sơn trên vang lên, lo lắng mà nói, tôn thần hẳn là cũng là theo Phong Nguyên Sơn đi ra, làm sao đến một lần Phong Nguyên Sơn, liền nước mắt chảy ngang. Chương 332, xin cho bần đạo suy nghĩ chính xác kiểu chết. Chương 342, xin cho bần đạo suy nghĩ chính xác kiểu chết. Viễn cổ thiên đỉnh tinh quan, đạo cực cảnh cường giả, đại thiên thế giới đỉnh tiêm hàng ngũ tu hành hạng người, từ xa xôi thời đại tồn tại đến nay cổ lão nhân vật, chỉ cần một ý niệm, liền có thể nhường cựu đỉnh giới sụp đổ. Hắn giáng lâm giới này, chắc chắn mang đến tai họa ngập đầu. Hắn đi vào giới này, toàn bộ sinh linh cũng hẳn là vì đó sợ hãi. Hắn đặt chân Phong Nguyên Sơn, liền xem như có siêu thoát cảnh giới Bảo Thọ đạo quân, cũng hẳn là mọi loại kinh hãi, tất cung tất kính. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hắn tại nhìn thấy Bảo Thọ đạo quân giờ khắc này, liền rơi xuống huyết lệ, chật vật không chịu nổi. Vô sỉ tiểu bối. Cái này viễn cổ tinh quan trầm giọng nói ra, ngươi thật sự cho rằng, đem ta Thiên Đình đế kiếm treo ở trước người, bản tọa liền không dám động tới ngươi sao? Giờ phút này trong lòng của hắn phẫn nộ, khí thế tràn lan, thiên địa chấn động, lập tức có hủy thiên diệt địa chi khí tức quét sạch ra, trải rộng Thanh Minh Châu. Thanh Minh Châu chỗ hết thảy, vô luận quảng sơn vực, nguyên thiên vực các loại địa giới, phòng ốc kiến trúc, núi non sông ngòi, đều bị tứ ngược một phen, hóa thành phế tích. Nếu không phải Bạch Hồng Quan sớm có chuẩn bị, đem một đám sinh linh đều di chuyển, chỉ sợ liền muốn tạo thành không biết bao nhiêu sinh linh vẫn diệt thai kiếp. Liên liên thân trong lòng đất dưới, nâng thần thạch công cụ giáp, gần đây am hiểu nhất bị đánh, cũng không khỏi đến phun ra máu đến, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ thần thạch tế đàn, hướng phía dưới mặt đất bỏ chạy. Lão gia đã thông báo, chỉ cần thần thạch tế đàn tiến vào Thanh Minh Châu phạm vi bên trong, liền không có nói chuyện gì, lập tức độn địa vạn trượng phía dưới, hướng Nguyên Thiên vực phương hướng, trốn vào Thanh Minh đỉnh châu phạm vi, có thể giữ được tính mạng. Về phần đời thứ nhất tổ sư, tại cái này tinh quan đôi mắt lấp lóe, quang mang bay thẳng Phong Nguyên Sơn thời điểm, liền đã giả vờ tiếp nhận không được ở, ném đi trăm dặm, thổ huyết trở ra, trực tiếp lui vào Thanh Minh đỉnh châu phạm vi bên trong. Cái này lão gia hỏa không nói đạo nghĩa. Công cụ giáp trong lòng thầm mắng, muốn chạy trốn lấy mạng cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Đại ca không phải nói cái này lão gia hỏa thương yêu nhất hậu bối sao? Còn nói càng là tiểu bối càng là yêu thương, cho nên đời thứ nhất tổ sư luôn luôn vì đại ca cùng lão gia biểu thị bất mãn. Lão gia là đời thứ 5 quan chủ, đại ca là đời thứ 6 quan chủ, ta thế nhưng là tương lai 7 đời quan chủ, làm sao cái này đời thứ nhất tổ sư hoàn toàn liền bỏ mặc sống chết của ta? Nghĩ như vậy, nó đã trốn đi Nguyên Thiên vực, sắp tiến về Thanh Minh đỉnh chỗ phạm vi bên trong. Mà tại cái này viễn cổ tinh quan trong mắt, toàn bộ cựu đỉnh giới sinh linh cũng như sâu kiến, chỉ là luyện tinh cảnh tiểu yêu, liền sâu kiến cũng tính toán không lên. Nhiều nhất chỉ là một điểm cho bụi, căn bản không thả tại hắn trong mắt. Hắn ánh mắt một mực rơi vào Phong Nguyên Sơn. Tại hắn uy thế tác động đến phía dưới, Thanh Minh Châu phạm vi bên trong, các nơi chỗ đều đã thành phế tích, ngọn núi sụp đổ, dòng sông di chuyển, nhưng duy chỉ có chân chính tiếp nhận hắn phẫn nộ chi ý tòa này Phong Nguyên Sơn, sừng sững không nổi, sừng sững không ngã, thậm chí liền trên núi hoa cỏ cây cối cũng y nguyên như trước, cũng là có chút bản sự. Cái này Viễn Cổ Tinh Quan miễn cưỡng bình phục vẻ tức giận, lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói ra, nếu là cựu đỉnh giới người mạnh nhất chỗ chi đạo trận, tại bản tọa nhất niệm phía dưới liền hóa thành phế tích, ngươi liền cũng không xứng nhường bản tọa coi trọng. Nói như vậy, hắn đột nhiên đưa tay, quắc, Thiên Đỉnh Tinh Đấu Chính Thần, cung thỉnh Thiên Đỉnh Đế Kiếm. Ầm ầm. Cựu đỉnh giới lâm vào hắc ám bên trong, các phương sinh linh lo sợ không yên bất an. Đêm tối phía trên, tinh quang sáng chói, chiếu rọi trời cao. Thanh Minh Châu phạm vi bên trong, phảng phất đều bị tinh quang bao phủ. Mà Bảo Thọ đạo quân trước người Thiên Đỉnh Đế Kiếm, có chút rung động, tựa hồ nhận lấy hiệu triệu. Muốn dùng Thiên Đỉnh chi đế kiếm làm hộ thân phủ, nhường bản tọa có chỗ kiêng kỵ, không dám ra tay. Hôm nay liền để ngươi biết được Thiên Đỉnh bản sự. Mất đi đế kiếm bảo vệ, bản tọa giết ngươi, tựa như nghiền chết một con giun dế. Cái này Viễn Cổ Tinh Quan ngữ khí lạnh lẽo, đôi mắt một mảnh huyết quang, trên mặt vẫn có huyết lệ vết tích. Giáng lâm giới này, trước hết bị cái này Bảo Thọ đạo nhân hố một đạo, dùng Thiên Đỉnh đế kiếm, khiến cho hắn thu thần thông, thụ phản vệ. Từ hắn thành tựu đạo cực cảnh đến nay, bao nhiêu năm chưa từng thụ thương rồi. Chỉ là một cái tại hắn vừa nghĩ liền có thể phá diệt cựu đỉnh giới. Chỉ là một cái tu hành ngày ngắn, hoàn toàn không vào trong mắt Bảo Thọ đạo nhân, lại làm cho hắn ở đây bị thương. Hắn giờ phút này đến đây, đại biểu là Viễn Cổ Thiên Đỉnh uy nghiêm, mà Bảo Thọ đạo nhân làm nhục, chính là Thiên Đỉnh mặt mũi. Chỉ cần thu hồi đế kiếm, Bảo Thọ đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hắn ý niệm chuyển động, thần thông mênh mông cuồn cuộn, quắc, kiếm lai. Thanh âm truyền ra, hư không chấn động, đại địa lật đổ. Bảo Thọ đạo quân trước người đế kiếm, tỏa hào quang rực rỡ, rung động không thôi, ngay lúc sắp thoát ly Bảo Thọ đạo quân, hướng phía trước mà đi. Sau đó ngay tại cái này rung động ở giữa, ba một tiếng, Thiên Đỉnh đế kiếm đoạn làm hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Dưới mặt đất hãm, ném ra một cái hơn một trượng hồ đến. Chợt cái này giữa thiên địa, triệt để lâm vào một mảnh yên tĩnh. Liền xem như tứ ngược toàn bộ Thanh Minh Châu mênh mông quần quần khí tức, cũng đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Viễn Cổ Thiên Đỉnh tinh quan, giờ phút này hô hấp ngưng trệ, nhãn thần lấp lóe, trong lúc nhất thời, lại chân tay luống cuống. Chậc chậc chậc. Người xong. Bảo Thọ đạo quân nâng lên Bạch Hồng kiếm, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, nói ra, ngươi tự tiện vận dụng thần thông, hủy hoại Thiên Đỉnh đế kiếm, không phải là muốn bội phản Thiên Đỉnh. Hôn trướng. Viễn Cổ Tinh Quan quát, ngươi đoạn ta Thiên Đỉnh đế kiếm, tùy ý gián lại, làm hại ta thần thông, còn vọng tưởng vu oan hãm hại. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, khí thế ngút trời, nhường tinh không phía trên cũng đã nhận ra cựu đỉnh giới biến ảo. Theo tinh không bên trong quan sát cựu đỉnh giới, cái gặp Thanh Minh Châu chỗ một chỗ, hội tụ lên không gì sánh được hùng hậu khí thế. Mã sư Hoàng nhìn xuống tới, cau mày nói, vị này viễn cổ thời đại cường giả, không biết bao nhiêu vạn năm lịch duyệt, giờ phút này tâm cảnh thế mà loạn rồi. Tô Đình lại cười nói, mạnh như thế người, tâm cảnh ngưng hợp, vững như bàn thạch, trời sập cũng không sợ hãi, nhưng chỉ cần tâm cảnh vừa loạn, hùng hậu không gì sánh được pháp lực sinh ra nghịch loạn, bản lĩnh liền muốn đánh lớn chiếc khấu. Cái này tiểu tử thế mà còn hiểu đến công tâm. Cứ việc Thiên Đình đế kiếm sớm đã đoạn mất, chỉ là tùy ý dính liền, các phương đều đã biết. Nhưng là Bảo Thọ đạo quân là dính liền sau khi thức dậy, mặt ngoài xem chúng quy là một thanh hoàn chỉnh đế kiếm. Bây giờ tại vị này Viễn Cổ Tinh Quan thần thông phía dưới, đế kiếm đứt đoạn, cứ việc biết được trong đó chân tướng, nhưng tận mắt nhìn thấy số trăm vạn năm quang cảnh đến nay bị tự mình tính như thần linh đế kiếm, bởi vì chính mình hiệu triệu thần thông mà đứt đoạn, tâm cảnh khó tránh khỏi bị xung kích. Càng quan trọng hơn là, Thiên Đình nội tình còn tại, vẫn có các phương cường giả, hắn lấy thần thông đoạn mất đế kiếm, vẫn thuộc khinh nhẫn thiên đế. Coi như sau đó trở lại Thiên Đình, cũng chắc chắn nhận Thiên Đình những phe khác cường giả vấn trách. Tức giận có thời điểm sẽ loạn tâm cảnh, nhưng có thời điểm cũng sẽ để cho người ta càng thêm điên cuồng. Mã sư Hoàng lên tiếng nói ra, nếu là Bảo Thọ đạo quân cũng thuộc về đạo cực cảnh cường giả, như vậy loạn cái này tinh thần chi tâm cảnh, liền có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn, nhưng là hai người ở giữa bản lĩnh, có như thế khoảng cách cực lớn, coi như tâm hắn cảnh loạn, Bảo Thọ đạo quân cũng không cách nào giết hắn. Ngược lại là hắn loạn tâm cảnh về sau, không quan tâm, cái này Bảo Thọ đạo quân gặp phải, chỉ sợ là càng lớn khốn cảnh. Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tô Đình nhìn về phía Mã sư Hoàng, lên tiếng nói ra, vị này tinh thần đã tức giận, ấn đạo lý nói, lấy hắn tức giận, không nói vỡ nát toàn bộ cựu đỉnh giới, chí ít sẽ tác động đến các phương, không chỉ cực hạn tại Thanh Minh Châu. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ vào cựu đỉnh giới chỗ, chậm rãi nói ra, vị này tinh thần hết thể khí thế, cũng cực hạn tại Thanh Minh Châu bên trong, như thế khí thế khổng lồ chập trùng, nhưng không có ra bên ngoài tràn lan mảy may. Nói đến đây, Tô Đình mỉm cười nói ra, lâm vào khốn cảnh không phải Bảo Thọ đạo nhân, mà là vị này mắt cao hơn đầu, chưa từng có nhìn thẳng vào cựu đỉnh giới cùng Bảo Thọ đạo nhân viễn cổ tinh thần. Cùng lúc đó, tại một bên bờ vũ trụ khác, Bảo Thọ đạo quân chỉ còn lại có một bộ hóa thân. Mà trước kia 15 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả, duy nhất 9 vị lại cũng hoặc nhiều hoặc ít có thương tích trong người. Liền xem như vị kia Thánh Long Vương hướng xuất thân chân long, siêu thoát cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng bị chém một kiếm, long lân vỡ vụn, tổn thương có thể thấy được xương cốt. Nhưng Bảo Thọ đạo quân cái này một bộ hóa thân, cũng đã toàn thân rách dưới, muốn vẫn diệt. Chỉ bằng ngươi ba bộ hóa thân, liền muốn tru diệt chúng ta. Ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, có thể ở tại chúng ta hợp lực phía dưới, kiên trì đến nay, chém giết 6 vị đạo hữu, sắp thực kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chớ có quá cuồng vọng. Sớm muộn có một ngày, nhất định phải diệt ngươi chân thân. Thanh âm rơi xuống, chư vị đại năng giả hợp lực, liền đem phía trước cái này bảo thọ đạo nhân đánh thành cho tàn, giấy mảnh bay tán loạn, chợt tan thành mây khói. Giờ này khắc này, cái này còn sót lại 9 vị đại năng giả, riêng phần mình liếc nhau, mới chính thức nuối lòng một hơi. Nhưng nghĩ lại, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hoang đường vạn phần. Bọn hắn thế mà lại bởi vì chém giết 3 bộ hóa thân mà cảm thấy may mắn. Mà cái này 3 bộ hóa thân bản thể, đến nay cũng còn chưa phi thăng, tuổi tác mới vẹn vẹn 20. Bọn hắn phi thăng đến nay chí ít đều nắm chắc 10 vạn năm khoảng chừng, thường thường chập mắt thời gian, cũng không chỉ 20 năm quan cảnh. Vừa tới cựu đỉnh giới lúc, bọn hắn là vì chém giết bảo thọ đạo quân chân thân, mà lại đem coi là vật trong bàn tay, đem mặt khác thế lực khắp nơi siêu thoát đại năng cũng coi là đối thủ cạnh tranh. Giờ này ngày này, lại đều liên thủ hợp lực, chống lại hắn 3 bộ hóa thân, lại trước sau vẫn lạc 7 vị đạo hữu. Cuối cùng là đánh tan hắn 3 bộ hóa thân. Không phải thật sự thân, liền hung hãn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng, quả thực làm cho người khó mà chống đỡ. Việc này đã xong, chúng ta nên muốn lui đi. Không đúng. Thanh âm chưa dứt, chư vị đại năng giả liền hai mặt nhìn nhau, trong lòng ẩn ẩn dâng lên cổ quái chi ý. Tinh không bên trong đại chiến ngưng xuống, cảm giác mới không bị hạn chế, liền riêng phần mình cũng phát hiện tại cựu đỉnh giới bên trong có một đạo cường tuyệt vạn phần khí thế. Đạo cực cảnh đại nhân vật. Cựu đỉnh giới bên trong, làm sao lại xuất hiện đạo cực cảnh tồn tại? Cựu đỉnh giới như thế nào gánh chịu được? Cái đó là Thiên đỉnh tinh thần khí thế. Đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bên cạnh vị kia khôi giáp tổn hại thần tướng. Mà vị này viễn cổ thiên đỉnh thần tướng ánh mắt phức tạp, đang muốn mở miệng. Lại tại lúc này, cựu đỉnh giới bên trong, một đạo quang mang phi thăng, bỗng nhiên mà tới. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Bên trong đi ra một người tới, diện mạo tuấn tú, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một kiếm, cười không ngớt. Chư vị quên, bần đạo cô thứ nhất hóa thân, nửa canh giờ trước đó liền bị các ngươi chém. Người tới chính là Bạch Hồng đạo quân tổ sư, hắn thân có công đức kim quang, chậm rãi nói ra, nửa canh giờ, trùng tạo một bộ hóa thân, chờ chính là giờ này khắc này. Tiếng ầm vang vang lên, kiếm rít tinh không. Chúng người đều sắc mặt đại biến. Một kiếm này thẳng chí Thánh Long Vương hướng chân long. Siêu thoát cảnh giới đỉnh phong cấp độ chân long, dưới một kiếm này, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sinh ra đối sợ hãi tử vong chi tâm. Một bộ hóa thân, một kiếm phía dưới, đã có thể đối siêu thoát cảnh đỉnh phong cấp độ tồn tại, tạo thành uy hiếp tính mạng. Bảo thọ đạo quân chiến lực, như thế nào tại cái này ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đạt được giống như trên trăm vạn năm thời gian ma luyện. Cựu đỉnh giới bên trong, Phong Nguyên Sơn bên trên. Bảo thọ đạo quân cảm thụ được đến từ viễn cổ tinh quan áp bách. Hắn lấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư lại lần nữa phi thăng. Giờ phút này Bạch Hồng đạo quân tổ sư trên người công đức kim quang, kém xa lần trước phi thăng chém giết Trần Dương thời điểm. Nhưng là Bạch Hồng đạo quân tổ sư chiến lực đã hơn xa lúc ấy. Bởi vì kế Trần Dương về sau, lúc trước nửa canh giờ ở giữa, hắn đã bằng vào 3 bộ hóa thân, liên chạm ngũ đại siêu thoát cảnh giới đại năng giả. 6 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả, gần ngàn vạn năm quang cảnh đạo hạnh nội tình, bây giờ đều đã đều quy về Bảo thọ đạo quân chi thân. Cho nên Bạch Hồng đạo quân tổ sư bản lĩnh đã nhảy lên tới đủ để quét ngang còn lại 9 vị siêu thoát đại năng chiến lực. Một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ về sau, có thể chạm tận 9 vị đại năng. Bần đạo bản lĩnh sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn. Bảo thọ đạo quân nghĩ như vậy đến, nhặt lên thiên đỉnh đế kiếm, hợp tại một chỗ, đặt ở trước người. Hắn vận dụng Hỗn Độn Châu, bằng vào Bạch Hồng Quan trận pháp, thân hợp thiên địa, cùng cựu đỉnh giới thoáng như một thể, ngưng thực cái này một phương thiên địa. Hắn nhìn xem phía trước tới gần viễn cổ tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này Bảo thọ đạo quân không sợ tại đối phương. Duy nhất nhường hắn có chỗ kiên kỵ là cựu đỉnh giới. Đại chiến mở ra, đạo cực cảnh chi chiến, chỉ cần một cái mắt, liền có thể thôi hủy cựu đỉnh giới. Cho nên Bảo thọ đạo quân không thể ứng chiến, ít nhất phải trì hoãn một khắc đồng hồ. Bởi vậy hắn lui một bước, dùng pháp lực tạm thời sát nhập hai đoạn kiếm gãy, đem nhìn như ngưng hợp thiên đỉnh để kiếm, đưa đến Phong Nguyên Sơn trước đó. Mà viễn cổ tinh quan trăm trượng thần khu, hướng phía trước một bước, phía trước hư không vỡ vụn, hoàn toàn không cách nào cách trở mảy may. Vạn dặm xa, như gang tấc ở giữa. Một bước phóng ra, hắn đã đi tới Phong Nguyên Sơn. Hai tay nô ra, hắn đã nâng lên viễn cổ thiên đỉnh để kiếm, đem cung kính thu hồi. Chất liên gặp hắn khí thế lại không che giấu, chậm rãi phun bung ra đến. Bảo thọ đạo nhân, niệm tình ngươi trả lại đế kiếm, bản tọa có thể lưu ngươi toàn thời. Ngươi cũng hiểu biết, bản tọa chính là đạo cực cảnh, một ý niệm, cựu đỉnh giới tất nhiên sụp đổ. Bản tọa chỉ xuất một trường, ngươi bình yên nhận lấy cái chết, không cần tác động đến cựu đỉnh giới, sau đó bản tọa liền là ly khai, giới này liền có thể bình yên vô sự. Ngươi như phản kháng, cũng không thể thoát khỏi thân tử đạo tiêu kết cục, càng sẽ nhường cựu đỉnh giới bởi vậy gặp tác động đến, chúng sinh vẫn diệt, giới này sụp đổ. Cái này viễn cổ tinh thần đưa tay nô ra, chậm rãi nói ra, là muốn phản kháng, kéo lấy cựu đỉnh giới cộng đồng phá diệt. Vẫn là an tâm chịu chết, lưu gia hương người bất diệt. Hôm nay nể tình ngươi chủ động trả lại đế kiếm tình cảm bên trên, ngươi tự hành quyết đoán là đủ. Bảo thọ đạo quân tay giơ lên, thấp giọng nói ra, bần đạo đã biết hôm nay chi kết quả, xem ở vừa mới trả lại đế kiếm chi tình điểm, thỉnh tôn thần cho bần đạo cân nhắc nửa khắc đồng hồ, suy nghĩ chính xác kiểu chết. Cái này viễn cổ tinh thần không khỏi run lên một cái. Nhưng ngay lúc này, đã thấy bảo thọ đạo quân buông xuống thủ trưởng, ấn ở bạch hồng tiên kiếm, ngẩng đầu lên, cười nói ra, bần đạo trước thời gian nghĩ kỹ. Thanh âm chưa dứt, một kiếm chém ra. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, bao phủ cửu thiên thập địa. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn đều bị kiếm mang bao phủ. Bần đạo đã nghĩ kỹ tôn thần kiểu chết. Bảo thọ đạo quân thanh âm liền tại kiếm quang bên trong, ở khắp mọi nơi, lạnh giọng nói ra, bần đạo hôm nay chém ngươi, tác động đến phạm vi, chỉ ở Phong Nguyên Sơn cảnh nội. Nếu là tác động đến càng rộng, Bần đạo cam nguyện nhận bại. Bảo Thọ đạo nhân, ngươi lấn ta quá đáng. Viễn Cổ tinh thần, lúc này tức sủi bọt mép, khí thế đều triển khai, nhấc lên vô tận phong ba. Nhưng mà phong ba lại cũng cái cực hạn tại Phong Nguyên Sơn cảnh nội. Chương 333, Đạo quân ba tạ tinh thần. Chương 343, Đạo quân ba tạ tinh thần. Tinh không phía trên, Tô Đình nhìn xuống cựu đỉnh giới, thần sắc nghiêm nghị, cứ việc sớm có sở liệu, trong lòng cũng không khỏi có chút tán thưởng chi ý, không chịu được cảm khái nói, kẻ này thiên phú chi cao, bỏ tuyệt cổ kim, đối với tranh đấu bản lĩnh, các phương diện ngộ tính, cũng có thể nói là khoáng thế chi tài. Hắn đã hoàn toàn không kém hơn ta trước đây như vậy tuổi tác thời điểm bản lĩnh. Mã sư Hoàng nghe hắn tán dương, nguyên bản cũng có chút kinh ngạc, vị này tại đại thiên thế giới đều là nổi danh ra mặt dạy nhân vật thế mà lại tán dương người khác, thẳng đến nghe thấy được một câu cuối cùng, mới gật đầu, đây mới là Tô Thần Quân phong cách. Chỉ bất quá, Tô Thần Quân từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, liền liền Huyền Khung Thần Triều đại thiên tôn cũng không để tại trong mắt, toàn bộ đại thiên thế giới không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể vào hắn trong mắt cũng lác đác không có mấy, Bảo Thọ đạo nhân có thể thu được hắn câu này không kém hơn ta năm đó, đã là vạn phần khó được. Nghĩ như vậy, Mã sư Hoàng ánh mắt rơi vào cựu đỉnh giới bên trong, giờ phút này lấy hắn tu vi, không ngờ nhìn không thấu cựu đỉnh giới động tĩnh. Nói xác thực, hắn đã thấy không rõ Phong Nguyên Sơn chỗ động tĩnh. Còn muốn không hiểu chưa? Tô Thần Quân ánh mắt quét tới, lên tiếng nói ra, thiên đỉnh vị này tinh thần hết thể động tĩnh, cũng bị phong cấm tại Phong Nguyên Sơn phạm vi bên trong, bao quát Bảo Thọ đạo quân tự thân bản lĩnh ở bên trong. Tất cả mọi thứ lực lượng, các loại động tĩnh tác động đến, cũng sẽ không tiếp tục tác động đến Phong Nguyên Sơn bên ngoài một ngọn cây cỏ. Mã sư Hoàng nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói, hắn là thế nào làm được? Đạo cực cảnh lực lượng, hơi giãn ra thân thể, liền có thể băng diệt cựu đỉnh giới, như thế nào có thể đem bực này nhiều đại lực lượng phong tỏa tại chỉ là một tòa Phong Nguyên Sơn bên trong? Theo vị này tinh thần đặt chân cựu đỉnh giới một sát na kia, hắn liền đã tiến vào Bảo Thọ đạo quân tạo thành lồng giam ở trong. Tô Thần Quân chậm rãi nói ra, tòa này lồng giam cơ hồ bao phủ nửa cái cựu đỉnh giới, thẳng đến tinh thần đặt chân thiên nguyên cảnh, sau đó tiến về trung nguyên cảnh. Theo hắn tới gần Phong Nguyên Sơn, lồng giam cũng tại tùy theo thu nhỏ. Trung nguyên cảnh, Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực, cho đến thu nhỏ đến vẹn vẹn bao phủ Phong Nguyên Sơn tình trạng. Hắn nhìn xem cựu đỉnh giới các loại biến hóa, cười nói ra, bây giờ hết thảy đại chiến cũng sẽ không tiếp tục tác động đến Phong Nguyên Sơn bên ngoài, đây chính là Bảo Thọ đạo quân lo lắng. Mã sư Hoàng nhíu mày nói ra, hắn là thế nào làm được? Huống hồ, coi như hắn đem tất cả lực lượng cũng cực hạn tại Phong Nguyên Sơn, nhưng Phong Nguyên Sơn vẫn thuộc về cựu đỉnh giới một bộ phận, là Phong Nguyên Sơn triệt để vỡ vụn, cựu đỉnh giới giống như bị xuyên một cái hố, như thế nào có thể không băng diệt? Tô Đình lên tiếng nói ra, Phong Nguyên Sơn đã là cựu đỉnh giới thánh địa, nơi này là duy nhất có thể lấy chịu được hai người bọn họ tranh đấu địa phương. Bảo Thọ đạo nhân đã có năm chắc đem hắn vây ở chỗ này, tất nhiên là có năm chắc bảo trụ cựu đỉnh giới bất diệt. Mã sư Hoàng nghe vậy, lại lần nữa hỏi, dù là như thế, cho dù Bảo Thọ đạo quân có thể vây khốn vị này viễn cổ tinh thần, hắn cũng căn bản đánh không lại vị này đạo cực cảnh tinh thần, nhiều nhất chỉ là đem tự mình cũng nhốt ở bên trong, gãy mất đường lui của mình. Các loại Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc, vị này tinh thần tránh thoát lồng giam, cựu đỉnh giới vận mệnh, như cũ tại hắn một ý niệm, ta xem cái này tinh thần bản thân cũng không có gây họa tới cựu đỉnh giới ý niệm, nhưng trải qua này sự tình về sau, sợ sẽ thẹn quá hóa giận, đem cựu đỉnh giới cùng nhau phá hủy. Tô Đình bình thản nói ra, là kia hơn 10 vị siêu thoát đại năng bị chém giết hầu như không còn thời điểm, Bảo Thọ đạo quân liền sẽ không vẫn lạc tại trận này kiếp số ở trong. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên bờ vũ trụ khác, mà Mã sư Hoàng ánh mắt cũng hướng phía bên kia nhìn sang. Bên kia đại chiến đã tiến vào sau cùng hồi cuối. Bạch Hồng đạo quân tổ sư vết thương chồng chất, nhưng là khí tức so với lúc trước còn muốn càng hơn. Ở đây bên trong, chỉ còn lại có 2 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả. Thánh Long Vương Triều Chân Long, siêu thoát đỉnh phong cấp độ. Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng, siêu thoát cảnh giới thượng tầng liệt kê. Những ngày qua đến nay, đa tạ mấy vị tôi luyện bần đạo bản lĩnh. Bạch Hồng đạo quân tổ sư một kiếm vung đi, kiếm lưu cuồn cuộn, quét sạch tinh không. Chân Long chiếm cứ tinh không, gầm thét gào thét, một thân kiên cố lân giáp, cường hoành nhục thân, bị đầy trời kiếm quang bao phủ. Viễn Cổ thần tướng tụ lên một thân pháp lực, đao quang chém tới, thân lên thiên đỉnh thần giáp nở rộ quang mang, chống cự ngoại lực đột kích. Nhưng vô luận hai vị này còn sót lại đại năng giả dễ rủa như thế nào, cuối cùng bao phủ tại kiếm quang bên trong. Dừng ở đây rồi. Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút nhắm mắt, trên thân quang mang dần dần tiêu tán. Hắn đã dốc hết lực lượng, cái này tạo hóa chỉ linh thuật hóa thân, cho dù có công đức kim quang bảo vệ, cũng không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn bỏ cái này một bộ thân thể tàn phế, đem tất cả tâm thần đều trở về bản thân, từ đó đem hết toàn lực đi đối mặt bây giờ cựu đỉnh giới ở trong vị kia từ viễn cổ tồn lưu đến nay nói cực cảnh cực giả. Thân hình hắn dần dần hóa thành giấy mảnh, nhìn xem tinh không bên trong còn sót lại các loại vết tích, cũng không khỏi đến mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói nhỏ, đa tạ chư vị dốc sức tương trợ. Cái này hơn 10 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả, đối với hắn nào chỉ là dốc sức tương trợ, cho đến ngày nay, vì trợ hắn phá vỡ hôm nay đạo cực cảnh đột kích thai họa ngập đầu, ngay cả tính mạng cũng cùng nhau đưa tiễn, suốt đời tu vi đều tặng cho hắn Bảo Thọ đạo quân, đơn giản xúc động lòng người. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía một bên bờ vũ trụ khác, chật thân thể tiêu tán, đều chôn vùi. Mà tại một bên bờ vũ trụ khác, Mã sư Hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Đình, nói ra, hắn phát hiện chúng ta. Tô Thần Quân thản nhiên nói, ngươi nên biết được, vừa rồi coi như ngươi đại biểu Huyền Khung Thần Triều cùng nhau tham chiến, thời khắc này hạ chẳng không thể so với đầu kia chân long càng tốt hơn. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân đã mạnh hơn ngươi, ngươi có thể ở chỗ này trông thấy hắn, dựa vào cái gì hắn không thể ở bên kia trông thấy ngươi? Mã sư Hoàng nghe vậy, nói nhỏ, ta thực tế không thể tin được, bằng ta mấy chục vạn năm đạo hạnh, vậy mà không bằng tại cái này tu hành mấy chục năm hậu bối. Trong thời gian này kém đâu chỉ vạn lần tuế nguyệt. Tô Thần Quân nói ra, vừa rồi vẫn lạc kia tầm 10 vị đạo hữu, chắc hẳn trong lòng cũng cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ, đợi một lát. Vị này theo viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, tuổi tác so Vũ Hóa Tiên Quân còn phải xa xưa hơn tồn tại, trong lòng đại khái lại so với ngươi càng thêm rung động. Mã sư Hoàng trầm ngâm nói, ngươi thật cảm thấy Bảo Thọ đạo quân có thể thủ thắng? Tô Thần Quân gật đầu, nói ra, mà lại trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mã sư Hoàng cau mày nói, có thể có bao nhanh? Tô Thần Quân suy tư nói, 10. Mã sư Hoàng kinh hãi nói, trong vòng 10 ngày, có thể chém viễn cổ tinh thần. Tô Thần Quân tiếp tục nói, 9. Giờ này khắc này, cựu đỉnh giới bên trong, Phong Nguyên sơn chỗ. Bảo Thọ đạo quân nhãn thần rạng rỡ, nắm chặt trong tay bạch hồng tiên kiếm, nhìn xem phía trước viễn cổ tinh thần. Mà vị này viễn cổ tinh thần cũng đã phát hiện mánh khỏe. Hắn giờ phút này đã không còn bảo lưu, cũng không còn kiêng kỵ tại hủy diệt cựu đỉnh giới, cho nên thả ra một thân bản lĩnh, khí thế ngập trời, cuồn cuộn mà phát. Theo đạo lý nói, giờ phút này cựu đỉnh giới muốn triệt để băng diệt. Nhưng là, hắn phát hiện cựu đỉnh giới chẳng những không có băng diệt, càng là liền hắn phóng ra khí thế, cũng cực hạn tại cái này cái gọi là Phong Nguyên Sơn xung quanh, mà không có tràn lan đến ngoại giới. Hắn đủ để hủy thiên diệt địa nói cực cảnh khí tức, vậy mà tại cái này hồng trần thế tục ở giữa, bị phong cấm tại tiểu tiểu một tòa sơn mạch ở giữa. Cái này vô hình lồng giam, thậm chí ngay cả hắn đạo cực cảnh như thế, cũng không cách nào đánh tan. Thật bản lãnh. Viễn cổ tinh thần như vậy nói tới, đưa tay lật một cái, chính là một tòa to lớn tinh bản, tách ra sáng chói tinh quang, lạnh giọng nói, đây là cái gì bản lĩnh? Chấn linh chiến pháp. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, bản thân nói không nổi cao thâm cỡ nào khó lường pháp môn, chỉ là trải qua bần đạo thôi diễn về sau, uy thế cao hơn một bậc mà thôi. Cái gọi là thôi diễn, tự nhiên là tại Hỗn Độn Châu phía trên hiện hiện pháp môn. Nhưng cuối cùng trải qua Hỗn Độn Châu thôi diễn, cái này pháp môn cũng nói không nổi cỡ nào đỉnh tiêm. Thế nhưng là phương pháp này nhưng lại có chỗ khác thường, lợi hại không phải cái này pháp môn bản thân, mà là cái này pháp môn chấn linh chi vật. Chấn linh chi vật càng mạnh, phương pháp này uy năng chính là càng mạnh. Mà Bảo Thọ đạo quân chấn linh chi vật chính là Hỗn Độn Châu. Đại thiên thế giới ở trong nhất là kinh thế hãi tục cơ duyên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lấy chấn linh chiến pháp, đem Hỗn Độn Châu hư ảnh bao phủ lại nửa cái cựu đỉnh giới, thẳng đến tinh thần giáng lâm, đặt chân chấn linh chiến pháp bên trong. Nhưng cái này viễn cổ tinh thần đến đây Phong Nguyên Sơn, chấn linh chiến pháp phạm vi cũng liền từ từ nhỏ dần, thẳng đến phong tỏa tại Phong Nguyên Sơn cảnh nội. Đây cũng là vì sao trước mắt vị này tinh thần, một đường theo thiên nguyên cảnh tới, tất cả cảnh tượng cũng phản chiếu tại Hỗn Độn Châu phía trên nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu, cái này viễn cổ tinh thần cũng không phải là đi tới cựu đỉnh giới, mà là đi tới hắn chấn linh chiến pháp hình thành Hỗn Độn Châu thế giới. Mà ở chỗ này là Phong Nguyên Sơn, là hắn Bảo Thọ đạo quân hao phí vô số tinh lực, hao tốn vô số tài lực, vận dụng vô số nhân lực, tu tập cựu đỉnh giới tất cả đỉnh tiêm vật liệu, luyện chế mà thành Bạch Hồng Quan chỗ. Bạch Hồng Quan kiến tạo vốn là vì nhường Hỗn Độn Châu phát huy ra chiến lược mạnh nhất trận pháp căn cơ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bảo Thọ đạo quân nhìn trước mắt viễn cổ tinh thần, nhãn thần bên trong tràn đầy cảm khái, lên tiếng nói ra, vần đạo tu hành đến nay, chưa từng có được qua như thế ưu thế thật lớn. Ưu thế? Viễn cổ tinh thần trong tay tinh bản đã tách ra vô tận quang mang, hắn bản lĩnh ra hết, tích xúc pháp lực, ngưng ở tự thân, trong một chớp mắt, tinh bản ầm vang vỡ vụn. Mà cái này viễn cổ tinh thần, lập tức thần khu cất cao, to lớn vạn phần, nhìn xuống tới. Hôm nay bản tọa liền tới dạy ngươi, tại to lớn trên lệch cảnh giới phía dưới, hết thảy ưu thế đều là vân yên như vậy hư vô. Các loại bố trí đều như trò đùa. Lại xem bản tọa, nhất lực phá vạn pháp. Nhận lấy cái chết a. Viễn cổ tinh thần há mồm phun ra vô tận tinh quang, hội tụ trường hà, chút xuống. Ngàn vạn tinh quang pháp lực hội tụ trường hà, từ trên 9 tầng trời, chút xuống mà rơi, như là thác nước cọ rửa, muốn bao phủ hoàn toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Nhưng ngay tại ngàn vạn tinh quang trường hà chút xuống tới sát na, chỉ thấy hết thảy cũng chậm lại. Như thế thật lớn lực lượng, phảng phất bị ngưng trệ ở. Viễn cổ tinh thần ánh mắt lập tức lấp loé không yên, có vẻ kinh nghi. Nơi này là chấn linh chiến pháp hình thành Hỗn Độn Châu thế giới, bần đạo trưởng khống nơi này hết thảy quy tắc. Đây chính là thiên thời. Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo quân thần sắc như thường, giơ lên bạch hồng tiền kiếm, trên trán, Hỗn Độn Châu chậm rãi chuyển động, tách ra vô tận lực lượng. Nơi này là Phong Nguyên Sơn, ta bạch hồng quan vị trí, là bần đạo hao hết vô số nhân lực tài lực vật lực sở kiến tạo đạo quan, có thể đem bần đạo bản lĩnh phát triển đến cực hạn. Đây là địa lợi. Hắn trong tay bạch hồng tiên kiếm, phong mang nở rộ, mà hắn nhãn thần bên trong khó nén kích động, chậm rãi nói ra, tinh không bên ngoài, bao quát người viễn cổ thiên đỉnh thần tướng ở bên trong, 16 vị siêu thoát cảnh giới đại năng giả đều đã vỡ lạc, suốt đời tu hành hội tụ ở bần đạo chi thân. Đây chính là người cùng. Hắn Bảo Thọ đạo quân từ tu hành đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng có được như thế ưu thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất là bạch hồng quan trận pháp căn cơ địa lợi. Hôm nay hắn đem hiện ra tự thân cường đại nhất bản lĩnh. Mặc dù hắn trước kia mỗi lần cũng nói như vậy, bởi vì mỗi đến lần tiếp theo, hắn đều sẽ càng thêm cường đại, nhưng là hôm nay, hắn đem càng hơn dĩ vãng. Phong Nguyên Sơn phía trên, phong vân hội tụ đều quy về hắn thân, gia trì ở Hỗn Độn Châu phía trên. Hắn một thân pháp lực hội tụ, Hỗn Độn Châu điên cuồng chuyển động. pháp lực của hắn điên cuồng tăng vọt, như lũ quét vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn cầm kiếm hướng lên trời. Kiếm là Bạch Hồng kiếm, đại thiên thế giới duy nhất thanh kiếm. Kiếm thuật Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ hai, Chu Quỷ Thần. Một kiếm này hướng lên trời mà phát. Theo trên 9 tầng trời chuốt xuống tới vô tận tinh quang, như vải vóc, bị phân thành hai nửa. Kiếm quang tiếp tục hướng lên, tồi khô là hủ, không thể ngăn cản, tinh quang buộc bố như vải vóc như vậy bị dần dần vỡ ra. Viễn cổ tinh thần đem hết toàn lực mà phát tinh túc đại thần thông, tại thời khắc này, có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Tuyệt đối không thể. Viễn cổ tinh thần gầm thét gào thét, trăm vạn trượng thần khu vậy mà đều hóa thành tinh quang, gia trì tại vô tận tinh hà phía trên. Hắn đúng là đánh cược một thân căn cơ, đem tính mệnh cũng dung nhập trong đó, nhường cái này tinh túc đại thần thông trở nên càng thêm cường đại. Dù là cuối cùng cản lại đạo này kiếm quang, dù là cuối cùng tinh hà rủ xuống, hủy diệt Phong Nguyên Sơn, hủy diệt Bảo Thọ Đạo Quân, hắn cũng đem người bị thương nặng, tu vi trăm không còn một. Trước khi tới đây, hắn chỉ đem Bảo Thọ Đạo Quân xem thành một cái thiên tư tuyệt thế hậu bối, đơn thuần bản lĩnh, hắn đạo cực cảnh tu vi đủ để nhìn tới như sâu kiến. Tới đây về sau, trước sau bất quá hai khắc đồng hồ quan cảnh, hắn vậy mà liền gặp phải sinh tử lựa chọn. Mà hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, quyết định thật nhanh, lấy thân phù hợp thần thông, nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng mà, ngay tại hắn vị này đạo cực cảnh cường giả đánh cược hết thể về sau, cục diện cũng không có thay đổi tốt. Kiếm quang y nguyên hướng lên, tiếp tục cắt mở tinh quang trường hà. Trong nháy mắt, kiếm quang chém tới, tinh quang trường hà triệt để một phân thành hai. Liên gặp ở trong có một người khí tức yếu ớt, theo vân tiêu phía trên rơi xuống. Kia là viễn cổ tinh thần chân thân. Thắng bại đã phân. Bảo Thọ Đạo Quân thu hồi Bạch Hồng tiên kiếm, lát nữa nhìn thoáng qua. Phong Nguyên Sơn cao ngất không ngã. Bạch Hồng Quan vẫn như cũ đứng sừng sững. Hắn một bước phóng ra, dưới chân sinh sen, đi tới kia viễn cổ tinh thần trước mặt, nhìn xuống tới. Đa tạ đạo hữu. Cái này viễn cổ tinh thần, khí thế yếu ớt, đã sắp chết, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Hắn đến chém giết cái này Bảo Thọ Đạo Quân, đối phương vì sao còn muốn tạ hắn? Bần đạo kiến tạo Bạch Hồng Đạo Quan đến nay, vốn cho rằng vĩnh viễn không đất dụng võ, hôm nay rốt cục dùng để chém giết đạo hữu, tròn tâm nguyện. Bảo Thọ Đạo Quân thành khẩn nói tạ, nhìn xem kia viễn cổ tinh thần lại là toàn thân rung động, phẫn hận không thôi, lúc này lại nghiêm túc nói ra, bần đạo là thật tâm nói tạ. Thiên địa lương tâm, Bảo Thọ Đạo Quân nguyện ý thề với trời, hắn nói lời cảm tạ là thật tâm thật ý. Kiến tạo Bạch Hồng Quan vốn là hắn để đối địch lớn nhất nội tình. Nhưng Bạch Hồng Quan kiến tạo hoàn thành trước đó, hắn đã vô địch tại thế. Hắn thành tựu siêu thoát cảnh giới đại năng giả, thậm chí thời khắc đều muốn chuẩn bị phi thăng. Vốn cho rằng đời này rốt cuộc không cách nào vận dụng Bạch Hồng Quan căn cơ trận pháp, suốt đời sở cầu kiến tạo đạo quan, mãi mãi cũng không cách nào phát huy được tác dụng. Bởi vì mạnh hơn hắn, không cách nào tiến vào cựu đỉnh giới. Mà so với hắn yếu hơn, nhả một hơi đều có thể diệt sát. Thế nhưng là đến hôm nay, hắn rốt cuộc đã đợi được dạng này một vị đại địch. Cái này một vị so với hắn càng thêm cương đại, lại tiến vào cựu đỉnh giới, cần hắn mượn nhờ Bạch Hồng Quan khả năng đánh bại địch nhân. Kiến tạo lâu như vậy, hao phí vô số tinh lực, cơ hội trở thành trong lòng của hắn chấp niệm Bạch Hồng Quan, rốt cục không còn là không có đất dụng võ. Hắn rốt cục ý niệm thông suốt, buông xuống chấp niệm, trong lòng thoải mái. Cái này thi lễ, cái này một tạ, chân tâm thật ý, thành khẩn và phần. Mà Bảo Thọ Đạo Quân lại lần nữa thi cái lễ, lại nói ra, thứ hai tạ, tạ đạo hữu làm bần đạo lĩnh ngộ đạo cực cảnh chi chiến lực, biết được này cảnh chiến lực, từ đây tiến vào đại thiên thế giới, đã không còn chỗ lo lắng. Viễn cổ tinh thần tức giận bao phủ toàn thân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là nói, đạo cực cảnh cũng bất quá như thế. Bảo Thọ Đạo Quân lắc đầu, nói ra, bần đạo không có ý tứ này, nhưng đạo hữu thật muốn cảm thấy như vậy, cũng chưa hẳn không thể. Mặt khác, bần đạo còn có thứ ba tạ. Viễn cổ tinh thần nhắm hai mắt, đã không nguyện ý nghe. Mà liên tại hắn nhắm mắt thời điểm, Bảo Thọ Đạo Quân đông nhiên một kiếm chém xuống. Một kiếm này chém dụng viễn cổ thời đại cường giả đầu lâu. Đem vị này có thể vừa nghĩ hủy diệt cựu đỉnh giới tồn tại, chôn vùi tại cựu đỉnh giới. Viễn cổ tinh thần trong lòng lâm vào vô tận nghi vấn ở trong. Đã nói xong thứ ba tạ đâu? Chương 334, Trương Mệnh nói gấu bệnh cũ quấn thân, Bảo Thọ Đạo Quân sầu lo không chịu nổi. Chương 344, Trương Mệnh nói gấu bệnh cũ quấn thân, Bảo Thọ Đạo Quân sầu lo không chịu nổi. Viễn cổ thời đại tồn tại đến nay nói cực cảnh cường giả, đại thiên thế giới ở trong thanh danh hiển hách cường giả đỉnh cao, lấy cực cao tư thái, nhìn xuống cựu đỉnh giới, dáng lâm thế này, muốn thu hồi thiên đỉnh đế kiếm, chạm diệt Bảo Thọ Đạo Quân, càng là động một tí khởi ý muốn hủy diệt cựu đỉnh giới. Hắn trước khi tới đây, vô luận cựu đỉnh giới vẫn là Bảo Thọ Đạo Quân, cũng như hắn trong mắt sâu kiến. Mà tới được giờ này khắc này, hắn rốt cục vẫn lạc tại Bảo Thọ Đạo Quân trong tay, chôn vùi tại cựu đỉnh giới chỗ. Cổ lão tồn tại, tuế nguyệt tăng hương, kết thúc tại giờ khắc này. Tôn giá nhắm mắt chờ chết, chắc hẳn đã biết được thứ ba tạ chân ý. Bảo Thọ Đạo Quân thu Bạch Hồng tiên kiếm, cung thân thi lễ, cảm khái nói, đa tạ Tôn giá lấy suốt đời đạo hạnh, trợ bần đạo tu hành nâng cao một bước. Giờ này khắc này, ở trong cơ thể hắn, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, cọ rửa bản thân. Hắn nhục thân thể phách ngay tại pháp lực cọ rửa phía dưới, trở nên càng thêm cường hành. Pháp lực của hắn không gì sánh được hùng hậu, ẩn ẩn muốn xông ra kia tầng cuối cùng giới hạn. Đại đạo cực cảnh, cao nhất cấp độ. Đạo cực cảnh, còn chưa đủ. Bảo Thọ Đạo Quân mở to mắt, hít một tiếng, nói nhỏ, kém một chút mà hòa hậu. Thanh âm rơi xuống, hắn liền nhìn về phía tinh không phía trên mặt lộ ra ý cười. Cựu đỉnh giới bên ngoài, tinh không phía trên. Tô Đình đang đếm lấy số, ngữ khí bình thản. 3, 2, 1. Tô Đình nhìn xem cựu đỉnh giới gió êm sóng lặng, chợt tiếp tục nói ra, 0.5, 0.3, 0.2, 0.01. Mã sư Hoàng ánh mắt phức tạp. Hết thảy tựa hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng ngay tại Tô Đình đa số mấy số lượng chữ về sau, đã thấy hắn khỏe miệng móc ra một luồng ý cười, chậm rãi nói ra, "Lẻ." Mã sư Hoàng nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm kia cựu đỉnh giới phương vị chỗ. Vị này viễn cổ tinh thần đã vẫn lạc. Tô Đình nhàn nhạt nói ra, "Chỉ bất quá, Bảo Thọ đạo nhân trải qua trận này, vậy mà không có tấn thăng đạo cực cảnh, nhưng cũng là tại vượt ra khỏi ta ngoài dự liệu. Tu hành mấy chục năm, đến nay còn tại khốn thủ tại siêu thoát chi cảnh." Mã sư Hoàng trở nên trầm mặc, trôi qua hồi lâu, mới trầm trầm nói, "Không có tấn thăng đạo cực cảnh, không phải chuyện rất bình thường sao? Hắn tu hành mới bao nhiêu thời đại, thành tựu siêu thoát đại năng giả đã là khoáng cổ tuyệt kim, có thể phản sát đạo cực cảnh càng là kinh hại thập phương, nhưng là hắn tự thân không có tấn thăng đạo cực cảnh, cái gì thời điểm cũng thành đáng giá kinh ngạc sự tình." Hắn nói đến đây, ngữ khí càng là phức tạp, nói nhỏ, "Ta tuy là Huyền Không Thiên Đình y quan, nhưng cũng không thiếu tranh đấu, thậm chí trải qua vũ trụ biên giới chiến trường, cùng hắc ám sinh linh chống lại. Hiểm tử hoàn sinh đại chiến cũng không phải không có, nhưng cũng vẫn không có tấn thăng đạo cực cảnh." Tô Đình lặng lặng nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, không nói gì. Bảo Thọ cái này tiểu lão thôn quê, thế nhưng là cùng tự thân thiên tư có thể đặt song song một tuyến khoáng thế chi tài. Cái này bác sĩ thú y cùng Bảo Thọ so, liền giống như là cùng tự mình so. Chẳng phải là tự rước lấy nhục. Mỗi ngày ở bên kia y ngựa trị long, thật sự là sống vô dụng rồi mấy chục vạn năm khoảng chừng, đơn giản trong lòng không có điểm số. Tô Đình như vậy nghĩ đến, liền trông thấy cựu đỉnh giới bên trong, Phong Nguyên Sơn lồng giam tự hành tán đi. Chợt liền có một đạo quan mang, xông lên trời không, phi thăng phía trên. Người đến khí tức mênh mông cuồn cuộn, ở xa Mã sư Hoàng phía trên. Từ đó đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ đến, cầm trong tay bạch hồng tiên kiếm. Bảo Thọ đạo quân. Mã sư Hoàng hô hấp đột nhiên trì trệ. Chém giết đạo cực cảnh cường giả về sau, Bảo Thọ đạo quân đúng là lấy chân thân phi thăng. Như thế khí thế mạnh mẽ, tuyệt không phải một bộ hóa thân có thể so sánh, nhất định là chân thân đến đây. Mà rất chứng cứ rõ ràng, chính là cái này đạo sĩ trong tay bạch hồng tiên kiếm. Kiếm này chính là đại thiên thế giới duy nhất thanh kiếm. Kiếm này chính là Bảo Thọ đạo quân mang theo người bội kiếm. Trước đây Bảo Thọ đạo quân lấy hóa thân nhiều lần phi thăng, trong tay pháp kiếm không thiếu tiên gia pháp bảo cấp độ, nhưng đều không phải là bạch hồng tiên kiếm. Cầm bạch hồng tiên kiếm phi thăng, hẳn là Bảo Thọ đạo quân chân thân không thể nghi ngờ. Chém hết tinh không phía trên đông đảo đại địch, mới an tâm phi thăng tại đại thiên thế giới. Như thế xem ra, cái này Bảo Thọ đạo quân cũng là có chút tính tình cẩn thận. Bái kiến Tô thần quân. Bảo Thọ đạo quân đem bạch hồng kiếm thu nhập trong vỏ, hướng phía trước mà đến, trông thấy Tô Đình, lúc này cười thi lễ một cái. Rất tốt. Tô Đình mỉm cười gật đầu, nói ra, ngươi tu hành tiến cảnh nhanh chóng, không thua gì ta năm đó, thật sự là kỳ tài ngút trời. Ngắn ngủi thời gian không thấy, ngươi đã theo chưa trưởng khống đại đạo ngụy tiên cảnh, đạt đến gần như đại đạo cực hạn nói cực cảnh, là thật bất phàm. Bảo Thọ đạo quân hít một tiếng, nói ra, còn kém rất xa, hỏa hầu không đủ. Cái này tinh thần sở tu chi đại đạo, là viễn cổ thiên đỉnh tinh thần chi đạo, đem này một đạo tu tới cực cảnh, tức là đạo cực cảnh. Nhưng là tại Bảo Thọ đạo quân thể nội, có đại đạo tam thiên, tồn tại ở tháng 6 không sạch xem sở tu thành tử kim bảo tháp, sớm đã hình thành cân bằng, có vinh cùng vinh. Ý muốn thành tựu đạo cực cảnh, cần 3000 đại đạo đều ngưng tụ thành, đợi cho khi đó, một bước bước vào đạo cực cảnh, liền có thể đặt chân đạo cực cảnh tối cao tầng thứ. Cực điểm. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy đến, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chém giết cái này viễn cổ tinh thần, còn chưa đủ lấy nhường trong cơ thể hắn 3000 đại đạo đều thăng hoa. Đây là căn cơ nội tình khác biệt. Hỏa hầu còn chưa đủ. Điểm ấy hỏa hầu, có thể đun sôi một bát cháo, nấu không quen hỗn loạn. Một nồi có thể thịnh tam thiên bát cháo. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy tự thân tu vi nhảy lên tới cực cao tình trạng. Đơn thuần cảnh giới tu hành, hắn hẳn là còn thuộc về siêu thoát chi cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu bàn về chiến lực chi thịnh, coi như không mượn Bạch Hồng đạo quan căn cơ trận pháp, hắn đồng dạng có thể chém giết đạo cực cảnh tồn tại. Nhưng dù sao hắn giờ này khắc này, cuối cùng vẫn là không có tiến vào đạo cực cảnh cấp độ, thế là hắn hít một tiếng, nhìn xem Tô Đình, nói ra, thực tế hổ thẹn, trận chiến này không vào đạo cực cảnh, nhường thần quân thất vọng. Tô thần quân nghe vậy, cảm thán nói, mặc dù hỏa hầu tạm thời không đủ, nhưng dầu gì cũng xem như đã có được có thể chém giết đạo cực cảnh cường giả chiến lực. Phóng nhãn đại thiên thế giới, đạo cực cảnh cường giả bên trong, ngươi cũng coi là thượng tầng chiến lực, hành tẩu ở vũ trụ tinh không ở giữa, đã có đầy đủ tự vệ bản lĩnh, ngươi còn trẻ, 20 tuổi, có này bản lĩnh, coi như không tệ, ta năm đó như vậy tuổi tác lúc, cũng chỉ là cùng ngươi tại sàn sàn với nhau. Đã không tuổi trẻ, chừng mấy chục vạn tuổi Mã sư Hoàng, không chịu được túi đầu, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, xấu hổ tại gặp người, lúc này không nói một lời. Mà Bảo Thọ đạo quân rốt cục ý thức được cái này một vị siêu thoát cảnh giới đỉnh phong đại năng giả, lúc này lại chần chờ hỏi, vị này là? Người này tên là Mã sư Hoàng, cùng tiên quân phủ kiếm ma lăng thắng, đồng xuất một chỗ, cùng ta cũng có giao tình. Tô Đình cười nói ra, hắn vốn là phụng Huyền Không thần triều chi mệnh, tới đây tham dự vây giết. Mã sư Hoàng nghe vậy, ngẩng đầu lên, nói ra, ta ở đây, vốn cũng không có ý xuất thủ, chỉ là đến xem thử, có được đại thiên thế giới duy nhất thánh kiếm Bảo Thọ đạo quân, là có hay không có thể làm nổi cái này thánh kiếm chủ nhân thân phận. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, lúc này cầm bạch hồng tiên kiếm, trầm ngâm nói, đại thiên thế giới duy nhất thánh kiếm. Tô Đình gật đầu nói ra, kiếm này là Vũ Hóa tiên quân tự mình luyện tạo, tại luyện thành ngày, tinh không chấn động, đại thiên thế giới cũng có động tĩnh, các giới bên trong phàm là tích đức làm việc thiện, công đức hưng thịnh chi bối phận, đều có cảm ứng. Kiếm này chí thánh, thế này duy nhất. Nhưng cụ thể liên quan tới kiếm này sự tình, chỉ có Vũ Hóa Tiên Quân khả năng biết được, bất quá nghe đồn rèn đúc kiếm này vật liệu, cùng kiếm Ma Lăng Thắng cùng vị này Mã sư Hoàng đạo hữu, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Mã sư Hoàng bình thản nói không nổi quan hệ, chỉ là đồng xuất một giới, lòng mang kính trọng mà thôi. Tô Đình cũng không có nhiều lời, chợt lại lên tiếng nói ra, ngươi đã có đạo cực cảnh chiến lực, các phương cũng không dám tùy tiện đối ngươi xuất thủ, đi lại đại thiên thế giới không sao. Trước tiên có thể hướng tiên quân phủ đi, trong lúc đó có thể du lịch đại thiên thế giới, 3 năm về sau, đến vũ trụ biên hoang tìm ta, đợi cho khi đó, cũng nên để ngươi tiến vào đại thiên thế giới tuyến ngoài cùng chiến trường, lãnh hội những cái kia hắc ám sinh linh bản sự. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, liền là gật đầu. Mà Tô Đình nhìn về phía vũ trụ biên giới, nói ra, Lâm Cảnh Đường muốn về tiên quân phủ phục mệnh, ta phục mệnh trấn thủ vũ trụ biên hoang, hiện tại liền muốn ly khai. Các ngươi hai vị có thể kết bạn đồng hành, Lâm Cảnh Đường sẽ ở nửa đường cùng các ngươi gặp lại. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không chần chờ, lúc này một bước phóng ra, dưới chân sinh sen, người đã tan biến tại trước mắt, không biết đi đến cỡ nào xa xôi tinh không bên ngoài. Mà nơi đây tinh không, một mảnh yên lặng. Bảo Thọ đạo quân nhìn lại một cái, nhìn xem cựu đỉnh giới chỗ, hít một tiếng, nói ra, thỉnh đạo hữu dẫn đường. Mã sư Hoàng lên tiếng, vào đầu hướng phía tinh không chỗ sâu mà đi. Bảo Thọ đạo quân theo sát phía sau, cách xa nhà này thôn quê chỗ. Nhưng mà cùng lúc đó, cựu đỉnh giới ở trong Phong Nguyên Sơn phía trên, mượn toàn bộ Bạch Hồng Quan căn cơ trận pháp, tăng cường Hỗn Độn Châu lực lượng, chiến lược xác thực đạt được to lớn tăng trưởng, nhưng là trung nguyên cảnh linh khí hơi có chút không đủ. Dựa theo trước mắt linh khí tốc độ khôi phục, ít nhất phải khôi phục 60 năm, khả năng lần nữa vận dụng, không phải vậy cưỡng ép vận dụng, trung nguyên cảnh đều muốn sụp đổ. Trọng yếu nhất chính là, như bần đạo lần nữa vận dụng Bạch Hồng Quan trận pháp đến tăng cường Hỗn Độn Châu lực lượng, như vậy để mà duy trì cựu đỉnh, trấn áp thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân lực lượng sợ không đủ. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, nghĩ đến trong truyền thuyết tiên quân phủ thần thụ, trong lòng thầm nghĩ, lần này phi thăng, chỉ cần tiến về tiên quân phủ, hướng Vũ Hóa Tiên Quân cầu lấy một đoạn thần thụ điểm nhánh. Chỉ cần có thần thụ trồng, bao trùm cựu đỉnh giới, như vậy giới này đem linh khí dồi dào, bần đạo có thể không ngừng mượn nhờ Bạch Hồng Quan căn cơ trận pháp, đối với linh khí sự tình, liền không cần lại có cố kỵ. Càng quan trọng hơn là, thần thụ trồng nơi này giới, thiên địa sẽ không gì sánh được vững chắc, mặc cho đạo cực cảnh đại chiến, cũng sẽ không băng diệt. Ngày sau vô luận ta Bạch Hồng Quan ai thành tiểu siêu thoát chi cảnh, thậm chí bần đạo thành tiểu thiên tôn cấp chiến lực, đều có thể ổn thỏa giới này, không cần e ngại thiên địa băng diệt, càng không cần bởi vì thiên địa gánh chịu không được mà khiến cho phi thăng. Hắn như vậy nghĩ đến, ngay tại trong suy tư, liền gặp Phong Nguyên Sơn bên ngoài, một đầu tiểu hùng tể tử chạy mà đến, đầy mặt vui vẻ, vô cùng kích động. Lao ra rốt cục lên trời, ta nợ không có a, ha ha ha ha. Gấu con non một đường chạy lên Phong Nguyên Sơn, xông vào Bạch Hồng Đạo Quan đại điện, trực tiếp nhào xuống dưới, đầy đất vui chơi, lật người lại đến, lộ ra lông mềm như nhung cái bụng, cười ha hả, giống như là địa chủ nhà đứa nhỏ ngốc đồng dạng. Rất vui vẻ bộ dáng nha. Đúng lúc này, tại gấu con non bên hai, vang lên một cái vạn phần thanh âm quen thuộc. Gấu con non phút chốc một cái giật mình, từ dưới đất bò dậy, trận mắt há hốc mồm mà hướng phía bên cạnh nhìn lại. Cái gặp một cái tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi tới, mặt không biểu lộ. Lao ra. Gấu con non kinh ngạc vạn phần, nói ra tổ sư bọn hắn không phải nói ngươi đã phi thăng sao? Bảo Thọ đạo quân cười lạnh một tiếng, nói ra lấy Lao ra bản sự, lưu một bộ hóa thân tại cựu đỉnh giới thu sổ sách, lại có gì khó? Ngươi tiểu tử không nên cao hứng quá sớm, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi tháng đều phải còn tới ngân lượng, quá hạn lợi tức gấp bội. Gấu con non chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt, cơ hồ không thở nổi, hai mắt vừa trợn trắng, liền ngã xuống dưới. Tinh không bên trong, Mã sư Hoàng phía trước, Bảo Thọ đạo quân ở phía sau, hướng phía đại thiên thế giới phồn hoa nhất tinh vực tiến đến. Nửa đường phía trên, hai người rất nhiều giao lưu, càng nhiều là Bảo Thọ đạo quân đặt câu hỏi, đề cập đại thiên thế giới các loại thưởng thức. Mã sư Hoàng có lẽ là bởi vì Bạch Hồng Tiên kiếm nguyên nhân, biết gì nói nấy, nói chuyện ở giữa, cũng nói tới Huyền Khung thần triều, tự mình tự thân tại Huyền Khung thần triều chức quan. Mã sư Hoàng cũng không phải là Huyền Khung thần triều chiến tướng, mà là giữ chức ý quan nhân vật. Đang lúc Bảo Thọ đạo quân tâm giác kinh ngạc thời điểm, liền nghe được Mã sư Hoàng mở miệng cười. Tu hành hạng người, ít có chứng bệnh, nhưng thường có thương thế. Kiếm khí dây dưa, cổ độc nhập thể, tà khí xâm thân trở đã, tự nhiên là khó tránh khỏi. Mã sư Hoàng cười nói đến, tiếp tục nói ra, nhưng trên thực tế, ta rất am hiểu, cũng không phải là trị người, mà là trị thú. Các phương tọa kỵ, chân long thiên mã, huyền vũ kỳ lân các loại thương thế, các loại chứng bệnh, kinh ta chi thủ, đều có thể cảng. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, lúc này trong lòng mừng rỡ, nói ra, Vân đạo dưới trướng, hữu hùng yêu một đầu, tuổi tròn, kế nhiệm Vân đạo Bạch Hồng Quan chi cơ nghiệp, tu vi đã là dương thần cảnh đỉnh phong, chỉ là chẳng biết tại sao, bệnh cũ cuốn thân, đến nay khó lành. Mã sư Hoàng không khỏi kinh dị, nói ra, tuổi tròn, thành tựu dương thần đỉnh phong cấp độ, thật là đại thiên thế giới cũng không từng nghe nói khoáng thế chi tư. Như thế tu vi, như thế nào tật bệnh cuốn thân, chẳng lẽ trước kia thụ thường, thương thế dây dưa. Bảo Thọ đạo quân lông mi nhíu chặt, nói ra, nó từ mới sinh đến nay, chính là Vân đạo một tay nuôi nấng, cũng không từng thu quá nghiêm trọng thương thế. Lại bần đạo cũng tự mình kiểm tra thực hư qua, nó cũng vô thương thế mang theo, cũng tựa hồ không có cái gì quấn thân chứng bệnh, nhưng luôn luôn lòng buồn bực khó chịu, thở không nổi, thậm chí thường xuyên chớp mắt, liền bất tỉnh nhân sự, hôn mê nửa ngày. Cái này bệnh cũ đã nương theo nó không ít thời gian. Mã sư Hoàng nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, lấy bản lĩnh của ngươi kiểm tra thực hư, vậy mà cũng tra không ra mánh khỏe, chứng bệnh vẫn là thương thế cũng không biết được. Như vậy bệnh chứng cổ quái, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, đại thiên thế giới bên trong cũng rất là hiếm có, quái sự. Sau khi nói xong, liền lại nghe hắn cười nói ra, đợi đến có cơ hội, ta đến tự mình dò xét, nhìn xem bệnh này chứng như thế nào liền có thể thâm tàng, nửa điểm tra không ra đầu mối. Vị này thường thấy vô số nghi nan lẫn lộn chứng siêu thoát đại năng giả, đối với gấu con non chứng bệnh, đúng là tràn đầy hứng thú. Vậy liền làm phiền đạo hữu. Bảo Thọ đạo quân như là nói tới, thở ra một hơi, đoạn này thời gian đến nay, hắn đối gấu con non cái này chẳng biết tại sao chứng bệnh, cũng là thuốc thủ vô sách, thường là trong lòng nhớ thương, rất là lo lắng, bây giờ có như thế một vị tại đại thiên thế giới cũng thanh danh cường thịnh bác sĩ thu ý, cũng coi là tạm thời buông xuống một cọc tâm sự. Chương 335, đạo quân giá lâm tinh không thành. Chương 345, đạo quân giá lâm tinh không thành. Một ngày này, đến từ thế lực khắp nơi, muốn vây khốn cựu đỉnh giới, chờ đợi Bảo Thọ đạo quân phi thăng, lại đem chi chém giết 16 vị siêu thoát đại năng giả, đều vẫn lạc. Một ngày này, viễn cổ thời đại còn sống sót thiên đỉnh cường giả, đạo cực cảnh tinh thần, vẫn lạc tại cựu đỉnh giới ở trong. Một ngày này, Bảo Thọ đạo quân cầm Bạch Hồng Tiên kiếm mà phi thăng, khí thế hào hùng, có thể xác nhận, lần này lấy chân thân phi thăng đại thiên thế giới. Một ngày này, gió nổi mây phun, nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền Khung đại thiên tôn sắc mặt âm trầm. Mã sư Hoàng đâu? Hồi Thiên Tôn, Mã sư Hoàng lần này đi cựu đỉnh giới, đến nay không thấy tung tích. Hắn cũng vẫn lạc tại cựu đỉnh giới. Mệnh đăng còn tại, hỏa diễm vẫn còn, Mã sư Hoàng chưa vẫn lạc. Triệu hắn trở về, bản tôn nên biết được cựu đỉnh giới hết thảy kỹ càng sự tình. Huyền Khung đại thiên tôn nói như vậy, trong lòng tuy có phẫn nộ, nhưng cũng không có chân chính lửa giận cấp trên. Hắn thấy, ước chừng là Mã sư Hoàng tiến về cựu đỉnh giới, nhìn thấy Bảo Thọ đạo quân chém giết hơn 10 vị siêu thoát đại năng giả uy thế, hoặc là gặp đạo cực cảnh cường giả vẫn lạc, chấn động trong lòng, là bảo đảm tính mệnh, trốn xa thoát đi, không dám tới gần cựu đỉnh giới. Đây cũng không tính cái gì, tu hành mấy chục vạn năm quan cảnh, cũng không thể biết rõ hẳn phải chết, vẫn muốn tiến lên mất mạng. Nhưng Mã sư Hoàng đến nay không có tin tức truyền đến, mới là nhường trong lòng của hắn bất mãn nguyên nhân. Mà phẫn nộ đầu nguồn, tự nhiên là ở chỗ Bảo Thọ đạo quân trưởng thành. Kẻ này trước đây không lâu còn chỉ là âm thiên tử trong mắt sâu kiến. Bây giờ chém giết âm thiên tử không nói, thành tựu siêu thoát chi cảnh sau chưa lâu, lại có thể chém giết đạo cực cảnh cường giả. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, chẳng phải là liền muốn trở thành Huyền Khung thần triều họa trong lòng. Đáng tiếc kẻ này rất được Vũ Hóa Tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ coi trọng, không cho phép tự thân tự mình xuất thủ, đem bóp chết vào hôm nay. Trên người hắn đến tột cùng có cái gì huyền bí? Huyền Khung đại thiên tôn nhãn thần biến ảo chập chờn. Đại thiên thế giới truyền ngôn, cựu đỉnh giới sự tình, chính là 12 thiên tôn cộng đồng thương định, nhưng trên thực tế, năm đó hắn cũng không đồng ý. Kỳ thực việc này, 12 thiên tôn bên trong, cũng chỉ có 9 vị thiên tôn biết được. Bởi vì trước đây còn lại 7 vị thiên tôn công nhận Vũ Hóa Tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ bố trí, cho nên 9 vị thiên tôn tán thành phía dưới, việc này có thể thi hành, còn lại 3 vị thiên tôn, bao quát hắn Huyền Khung đại thiên tôn ở bên trong, đều biết chi không sâu. Hắn cái biết rõ, Bảo Thọ đạo quân trên người cơ duyên, đến từ đại thiên thế giới bên ngoài. Đây là không thuộc về đại thiên thế giới cơ duyên. Nhưng Vũ Hóa Tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ, đều cho rằng cái này đem là đại thiên thế giới hy vọng. Lúc này tiên quân phủ ở trong, Vũ Hóa Tiên quân chắp hai tay sau lưng, dạo bước các phương, nhìn xem thần thụ bao trùm mỗi một chỗ, thần sắc ở giữa tràn đầy cảm khái chi ý. Như gió êm sóng lặng, thái bình tĩnh thế, cảnh này vĩnh tồn thì tốt biết bao. Vũ Hóa Tiên quân hít một tiếng, nói ra, đáng tiếc đại kiếp diệt thế, ta cũng chỉ có thể chống cự đại kiếp, mà không thể tiêu trừ đại kiếp căn nguyên. Hắn nghĩ như vậy đến, sau lưng lại xuất hiện một nữ tử, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, thấp giọng nói, cựu đỉnh giới phương hướng truyền đến tin tức, Bảo Thọ đạo nhân chém giết các phương siêu thoát cảnh cường giả, thậm chí chu diệt một vị viễn cổ thiên đỉnh tinh thần, bây giờ chân thân phi thăng. Viễn cổ thiên đỉnh tinh thần, chí ít cũng là đạo cực cảnh cấp độ. Vũ Hóa Tiên quân nghe vậy, cảm khái nói, ta vốn cho rằng hắn có thể chém giết các phương siêu thoát cảnh giới cường giả, tiến vào đại thiên thế giới, liền đã xem như hiếm thấy. Chưa nghĩ hắn vậy mà có thể chém giết đạo cực cảnh viễn cổ cường giả, còn dám can đảm lấy chân thân phi thăng, ngược lại là ta xem nhẹ hắn. Cái này nữ tử nhẹ giọng nói ra, Tô Đình đến tin tức, trước mắt hắn là hướng biên cảnh tinh không thành đi, nơi đó là Huyền Khung thần triều cùng tiên quân phủ chỗ giao giới, cần phải phái người tiến đến tiếp dẫn. Vũ Hóa Tiên quân lắc đầu, nói ra, không cần, Lâm Cảnh Đường sẽ đi thay hắn dẫn đường, nhưng ta đối Lâm Cảnh Đường sớm có bằng giao. Tiên quân phủ không thể can thiệp Bảo Thọ đạo nhân bất kỳ quyết định gì. Tại hắn siêu thoát về sau, hết thảy con đường từ chính hắn đi đi, trên đường trở ngại từ chính hắn đi mình. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên quân lại nói, ta nếu lại hướng Hắc Ám chỗ sâu đi một chuyến, trước đây Lăng Thắng đối ta Tiên quân phủ hết thảy bố trí đều như lòng bàn tay, hắn một khi chân chính nhập ma, ta Tiên quân phủ sẽ bị tổn thất to lớn. Thanh âm rơi xuống, Vũ Hóa Tiên quân trong tay có thêm một cái hộp ngọc, quang mang lấp lóe, chợt nội liễm, như là phàm vật. Đây là, nữ tử kinh ngạc nói, xem như cho Bảo Thọ đạo nhân lễ gặp mặt. Vũ Hóa Tiên quân lên tiếng nói ra, ta lần này đi không có một năm nửa năm, chắc hẳn về không được. Như hắn tại ta trở về trước đó, bái phòng Tiên quân phủ, có thể đem vật này đem tặng. Cùng lúc đó, Đạo môn tổ đỉnh bên trong, tổ sư, Bảo Thọ đạo nhân đã phi thăng. Phi thăng đại thiên thế giới, cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá chém giết đạo cực cảnh, ngược lại là ngoài ý liệu, như thế cũng tốt, hắn tại đại thiên thế giới đủ để tự vệ. Tiếp xuống, hắn quý tích chúng ta không cần can thiệp. Kia những phe khác thế lực đâu? Chỉ cần không phải thiên tôn xuất thủ, liền không cần để ý tới. kia nếu là có cực điểm cấp độ tồn tại xuất thủ đâu? Xem bản thân hắn tạo hóa. Rõ ràng nguyên tổ sư nói như vậy, lại nói, bất quá cựu đỉnh giới bên trong đầu kia hùng tệ tử, tu hành phương hướng cùng ngươi tương tự, ngươi lần này đi hắc ám biên hoang trấn thủ, có thể đường vòng cựu đỉnh giới, cho nó ném một quyển pháp môn. Đạo tổ sau lưng Khôi Ngô bóng người, lúc này lên tiếng, đi ra hắc ám bên ngoài, rõ ràng là một con vượn tồn tại, đỉnh sinh tóc trắng, mắt vàng lấp lóe, hai tay quá gối, lôi đỉnh nương theo. Giờ này khắc này, cựu đỉnh giới bên trong, Bảo Thọ đạo quân có chút nhắm mắt, vừa nghĩ, râu tóc bạc trắng, hóa thành Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Hôm nay Bảo Thọ đạo quân phi thăng, nhưng là Bạch Hồng đạo quân tổ sư lại trường tồn thế gian, che chở chúng sinh, duy trì thiên địa, về phần cái gì thu hoạch công đức hương hỏa nguyện lực các loại sự tình kỳ thật cũng không trọng yếu. Tổ sư muốn vĩnh trấn cựu đỉnh, trông coi thiếu phụ chủ Tần Thủy Lân. Trung nguyên cảnh có tổ sư ở đây, đã không cần sầu lo, huống chi còn có đệ tử cái này Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi thân tọa trấn tại Phong Nguyên Sơn phía trên, mọi việc đều có thể lắng lại. Sau ngày hôm nay, có lời mời sư tôn tạo dựng hư không trận pháp, đã thông cựu đỉnh giới trong ngoài cách trở. Bằng vào ta Bạch Hồng quan chi danh, chúa tể đạo vực, bình định tất cả vực, nhất thống cựu đỉnh ngoại giới, thành lập các nơi Bạch Hồng phân quan. Hùng tể tử chủ trì trung nguyên cảnh mọi việc, Đại Hạ Vương triều cùng Đại Chu Vương triều biên cảnh thế tất sẽ có xung đột, ngươi phải nhiều thêm chú ý. Gia Cát Tư đồ thống ngự Tây Nguyên cảnh 1800 điểm xem, Tiêu Hạc cùng dẫn đầu Tinh La phân quan môn hạ đệ tử, tiến về Bắc Nguyên cảnh trùng kiến hết thảy. Nam Nguyên cảnh phương hướng, từ Trần Đồ, Trần Họa, Lưu Thanh, Phương Linh các loại chúng, tiến đến lắng lại còn lại loạn tượng. Cấn Nguyên cảnh đã có Liệp Yêu phủ lão phủ chủ tiến về, thay thế Huyền Nguyên cổ nhạc thiên tôn, tiếp nhận hắn thân hợp đại đạo, trở thành Cấn Nguyên cảnh đời tiếp theo đại đạo chân tiên. Đông Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh, Tốn Nguyên cảnh, Khôn Nguyên cảnh các loại giới, từ Lý trưởng lão, Mạnh Sơn quân, Lục Nhân Giáp, Ân Hiểu, Trịnh chủ sự các loại, riêng phần mình dẫn đầu đệ tử tiến về, không thể đọa ta Bạch Hồng quan chi danh. Bảo Thọ đạo quân như vậy phân phó, chợt liền bắt đầu mới bế quan. Bây giờ Bạch Hồng quan chi danh, vạn phần hiển hách, thế lực khắp nơi, không dám bất kính. Dù là chỉ là một cái luyện tinh cảnh công cụ giáp tiến về, các phương cường giả cũng không dám kinh thị. Đả thương Bạch Hồng quan đệ tử, chính là đánh Bạch Hồng quan mặt mũi. Liên chúa tể luân hồi, trưởng không thế nhân sinh chết âm tiên tử, cũng bị Bạch Hồng quan trô đánh bại, các phương cổ lao thần ma đều vẫn lạc tại Bảo Thọ đạo quân chi thủ. Bây giờ cựu đỉnh giới bên trong đại đạo chân tiên, không phải Bạch Hồng quan xuất ra, chính là Bạch Hồng quan chi minh hữu, lại có phương nào thế lực có thể chống đỡ được Bạch Hồng quan uy thế. Nói đến đây, còn phải nâng một câu Lý trưởng lão. Hắn đời trước là cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, Định Phương Ngọc là đời tiếp theo trưởng giáo, sau đó giả chết từ nhiệm, thay hình đổi dạng, trở thành Bạch Hồng quan một tên trưởng lão. Bởi vì hắn số tuổi thọ muốn hao hết, hắn tại Dương Thần đỉnh phong cấp độ đã ngừng chân nhiều năm, đi vào giàn mua chi niên. Mà Bảo Thọ đạo quân trong tay, có Thanh Nguyên đạo tổ di pháp, có thể nhường tu hành chi sĩ, đánh vỡ người tu hành vạn cổ đến nay gông cùm xiềng xích. Đạp phá Dương Thần phía trên, thành tựu Ngụy Tiên chi cảnh, diễn trường thọ số. Tốt dạy các ngươi những này hậu bối đệ tử biết được, lão phu tu hành tuế nguyệt, còn tại đời trước trưởng giáo Bảo Thọ đạo quân trước đó, năm đó hắn vẫn là âm thần chi cảnh, không vào Dương Thần cấp độ, lão phu gặp hắn tư chất bất phàm, thậm chí còn nghị thu hắn làm đồ, dạy hắn Dương Thần chi pháp. Trên đường đi, lão Lý hướng về phía Bạch Hồng quan đông đảo ngoại môn đệ tử, rất nhiều cảm khái. Sau đó liền nghe được nội môn đệ tử Mạnh Thu trầm ngâm nói, như vậy trưởng lão làm sao lại không thể thu được đạo quân, ngược lại bây giờ bái nhập ta Bạch Hồng quan đâu? Lão Lý thần sắc khó coi. Đệ tử khác kiến thức còn không đủ, lập tức kêu la. Đúng nha đúng nha, ngài lão nhân gia tại sao lại biến thành trưởng lão? Nếu là đạo quân thụ nghiệp tân sư, làm sao cũng phải là cái thái thượng trưởng lão mà. Đạo quân đã siêu thoát thế này, chắc hẳn trưởng lão mặc dù so đạo quân tu hành chậm một chút, cũng nên sắp đã vượt ra a. Như thế nói đến, trưởng lão chẳng phải là đại đạo chân tiên rồi. Khó trách chúng ta Sơn môn tổ đỉnh, thỉnh trưởng lão ra mặt, mang chúng ta đi gặp một lần việc đời. Đông đảo Bạch Hồng quan ngoại môn đệ tử, trong mắt tràn đầy kính sợ vẻ sùng bái. Lão Lý sắc mặt phức tạp, cuối cùng vẫn là lắp bắp nói, kỳ thật, cự ly thành tiên cũng sắp. Nhanh. Đại thiên thế giới, tinh không phía trên. Bảo Thọ đạo quân cùng Mã sư Hoàng không ngừng tiến lên, tốc độ có thể nói cực nhanh. Phía trước chính là tinh không thành, trôi nổi tại tinh không phía trên, so với toàn bộ cựu đỉnh giới đều muốn rộng lớn. Mã sư Hoàng nói ra, nơi này là hai đại thế lực tinh vực phạm vi thế lực chỗ giao giới. Một phe là Tiên Quân phủ, một phương chính là Huyền Khung thần triều. Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía phía trước, ánh mắt lấp lóe, lấy hắn bây giờ tu vi, Thái Ức động hư phá vọng thần nhãn có khả năng bày ra bản lĩnh, sớm đã vượt xa hướng, lập tức thấy rõ phía trước các loại biến hóa. Tinh không thành là kiến tạo tại tinh không bên trong thành trì, cung cấp các phương cường giả ngưỡng chỗ, mà cái này một tòa tinh không thành đây là từ Tiên Quân phủ cùng Huyền Khung thần triều cộng đồng kiến tạo, lấy 13 tòa Hoang Vu tinh thần làm căn cơ, bằng hai phe thế lực đạo cực cảnh cường giả cộng đồng bày ra trận pháp, cực kỳ vững chắc, có thể gánh chịu đạo cực cảnh tồn tại. Mã sư Hoàng tiếp tục nói ra, tinh không thành bên trong cho phép giao dịch, đổi lấy các loại bảo vật, nhưng không cho phép tranh đấu. Đây là tượng trưng cho hai đại đỉnh tiêm thế lực mặt mũi, các phương cường giả cũng không dám xem luật pháp quy củ như không. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, nói ra, phía trước có Huyền Khung thần triều người, đạo hữu cùng ta ở đây liền muốn phân biệt. Cứ việc ta đối đạo hữu cũng vô ác ý, nhưng bây giờ dù sao hiệu lực tại Huyền Khung thần triều, còn phải tránh hiềm nghi. Nói đến đây, hắn chần chừ một lúc, lại dặn dò, đạo hữu ở đây, tốt nhất đừng hiển lộ tên thật, lại thay hình đổi dạng một phen, dùng tên giả, du lịch một phen tinh không thành, nhìn một chút đại thiên thế giới phong cảnh. Đại thiên thế giới đều đã biết, cựu đỉnh giới bảo thọ đạo quân kỳ tài ngút trời, trở thành từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất siêu thoát đại năng giả, biết chắc hiểu sau lưng của hắn là đại thiên thế giới đỉnh tiêm thế lực đánh cờ. Bây giờ bảo thọ đạo quân đã triệt để đem huyền khung đại thiên tôn làm mất lòng, cũng nói không nổi bí ẩn gì. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Bảo thọ đạo quân thi cái lễ. Mã sư hoàng lại lần nữa nói ra, không cần phải khách khí, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo trưởng khống trong tay một thanh này thanh kiếm, ta liền cũng đủ hài lòng. Cái này cho ngươi, là ngươi lúc trước chém giết siêu thoát đại năng giả còn xuất lại, xem như tiến vào tình không thành bằng chứng, không người dám can đảm ngăn trở. Thanh âm hắn rơi xuống, liền đã hướng phía một phương khác bỏ chạy, trong chốc lát biến mất tại tình không chỗ sâu. Mà bảo thọ đạo quân nhìn về phía kia thật lớn tình không thành, thở sâu, lập tức râu tóc bạc trắng. Tâm hắn đọc khẽ động, trên thân đạo bảo cải biến cái nhan sắc, chợt vận dụng pháp lực, dáng vóc cất cao một thước. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền trở thành một cái dáng người khôi ngô lao đạo sĩ. Mà hắn khí thế cũng tại trong khoảnh khắc có biến hóa, hơi có vẻ âm trầm, hơi có vẻ hàn ý. Ngay sau đó, hắn liền một bước phóng ra, đi tới rộng lớn tinh không thành bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua, cái gọi là tinh không thành, kỳ thực cũng là một phương thế giới. Cùng cựu đỉnh giới cực kỳ tương tự, hình bầu dục hình dạng, hình thành mở giới, chỉ là so với cựu đỉnh giới, còn muốn càng rộng lớn hơn một chút. Đây là từ bậc đại thần thông, lấy hoang vu tinh thần chấp vá luyện hóa, từ đó sáng tạo ra một phương đại địa, trận pháp vững chắc, có thể cho phép đạo cực cảnh cường giả đặt chân. Cung cựu đỉnh giới không đồng dạng chính là, cái này tinh không thành bên trong, không có thiên địa đại đạo. Cũng tức là nói, tại tinh không thành bên trong tu hành giả, căn bản không cách nào tu thành đại đạo chân tiên, bởi vì tinh không thành không có đại đạo tồn tại. Cựu đỉnh giới là chân chính thiên địa, mà tinh không thành chính là tĩnh mịch thiên địa. Chỉ bất quá, tiên quân phủ cùng huyền khung thần triều, cũng có cường giả ở lại ở đây, thế là nơi này liền có vẻ sinh cơ bừng bừng. Hắn nghĩ như vậy, đem lệnh bài treo ở bên hông, tiến vào tinh không thành, vượt qua đại khí, giáng lâm xuống dưới. Mà giữa không trung bên trong, liền có quang mang lấp lóe. Phương nào đạo hữu đến đây? Thanh âm to lớn, truyền khắp các phương. Đó là cái ngụy tiên cảnh tu hành giả, nhưng cũng không biết là huyền khung thần triều nhân thủ, vẫn là tiên quân phủ nhân thủ. Bảo thọ đạo quân cũng không có nhiều lời, đem lệnh bài vỗ, quang mang lấp lóe. Kia ngụy tiên cảnh người giữ cửa, lúc này thối lui, không có nhiều lời. Có thể theo tinh không bên ngoài hạ xuống tới, không khỏi là đã siêu thoát tự thân thế giới đại năng giả. Mà có được lệnh bài người thì đều là thế lực khắp nơi dưới trướng tồn tại, cũng không phải là sơ bộ siêu thoát tu hành giả. Nguyên lai là thiên đỉnh thần tướng. Người giữ cửa như vậy nghĩ đến, hắn tự học thành Dương Thần đỉnh phong về sau, liền không cách nào lại tiến một bước, vì thành tiểu ngụy tiên cảnh, thu hoạch huyền khung thần triều ban thưởng, hắn phụ mệnh đến đây, trấn thủ tinh không thành 1000 năm, đã sớm đối thế lực khắp nơi lệnh bài, cũng mọi loại quen thuộc. Mà liền tại lúc này, bảo thọ đạo quân hạ xuống về sau, bầu trời phía trên, nhưng lại có một chiếc vạn trượng thần thuyền hạ xuống, hào quang rực rỡ, uy thế không gì sánh được. Đây là Huyền Khung Thần Triều Hoàng tộc chiến thuyền. Chương 336, Thiên Quân phủ, Lâm Cảnh Đường. Chương 346, Thiên Quân phủ, Lâm Cảnh Đường. Đại thiên thế giới, tinh không thành bên trong. Nơi này so với cùng cựu đỉnh giới càng thêm rộng lớn, nhưng giữa thiên địa cũng không đại đạo tồn tại. Nếu như nói cựu đỉnh giới là sinh cơ chi địa, cái này tinh không thành chính là tịch mịch chi địa. Cái này tịch mịch chi địa bất luận cái gì sinh cơ, cũng nguồn gốc từ tại Tiên Quân phủ cùng Huyền Khung Thần Triều giao phó. Bao quát bây giờ tất cả sinh tồn ở cái này tinh không thành sinh linh, tuyệt đại đa số cũng đến từ Tiên Quân phủ cùng Huyền Khung Thần Triều. Cái này cái gọi là tinh không thành, ngược lại không vẹn vẹn siêu thoát đại năng tồn tại ở đây. Bảo thọ đạo quân hành tẩu ở cái này phương hạo đại thiên địa ở giữa, nhìn xem nơi đây các phương trận pháp, kiến trúc mọc như rừng, hơn có các loại cường giả, nhãn thần bên trong không khỏi cảm khái. Nơi này so với cựu đỉnh giới, sắc thực muốn càng thêm phồn hoa. Trận pháp lấp lóe, pháp bảo treo, hào quang rực rỡ, nơi này hắc ám cùng ban ngày cũng không rõ ràng. Chỉ ở thượng tầng nhân vật một ý niệm, hắc ám cùng ban ngày liền có thể chuyển đổi. Mà hắn tiến vào tinh không thành bên trong, nhưng cũng phát hiện nơi đây sinh linh phồn thịnh, số lượng rất nhiều, không thua gì một phương thế giới. Trong đó không chỉ là có siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, thậm chí có bình thường sinh linh. Có thể siêu thoát tự thân chỗ thế giới, hành đầu ở đại thiên thế giới ở giữa, tự nhiên là đại năng giả. Nhưng là tinh không thành kiến tạo, cùng hoàn thiện cái này một phương thiên địa cấu thành, lại không chỉ có thượng tầng thế giới cường giả. Tỷ như vừa rồi vị kia người giữ cửa, chính là ngụy tiên cảnh cấp độ. Hắn hành tẩu ở tinh không thành bên trong, xem cái này một mảnh thiên địa đủ loại, bung ra cảm giác, nhìn xem các loại phồn hoa, trong lòng cũng rõ ràng cái này tinh không thành cấu thành. Dạng này tinh không thành, tại đại thiên thế giới bên trong, tại các phương đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng không phải số ít, thường thường lơ lửng tại tinh không phía trên. Có thể cung cấp siêu thoát đại thiên thế giới cường giả chú lưu, sẽ không như bình thường tinh thần thế giới, gánh chịu không được cường giả tồn tại. Mà tại thế lực khắp nơi bên trong, mỗi lần tạo thành tinh không thành, đều sẽ sai phái ra một nhóm lớn tu hành giả đến đây. Thường thường là siêu thoát cảnh giới đại năng giả làm chủ, còn lại có ngụy tiên cảnh, dương thần cảnh, âm thần cảnh các loại tồn tại. Cùng loại với Bạch Hồng đạo quân hắn, tại cái khác các nơi kiến tạo điểm xem, mỗi một cái điểm xem kiến tạo đều sẽ có trong môn đệ tử tiến về đóng giữ. Nếu là tại đóng giữ trong lúc đó lập xuống công văn, sẽ nhận khen thưởng. Nếu là thường thường không có gì lạ, không có quá nhiều, một thời gian về sau, không có công lao, cũng có khổ lao, vẫn nhưng phải lấy được ban thưởng. Bây giờ tại tinh không thành bên trong, phàm là không có siêu thoát nhân vật, đều là huyền khung thần triều cùng tiên quân phủ dưới trướng tu hành giả, phụ mệnh tới đây đóng giữ, nấu một đoạn tuyết nguyệt, có thể đạt được khen thưởng, tu hành có thể tiến thêm một bước. Mà bây giờ tại tinh không thành bên trong, có không ít phổ thông bách tính, cũng có được luyện tinh cảnh, luyện khí cảnh các loại nhân vật, mà bọn hắn thì đều là tinh không thành cư dân. Bọn hắn tiên tổ thường thường là năm đó phụ mệnh đi vào tinh không thành, cuối cùng lựa chọn ở chỗ này định cư nhân vật, mà loại này nhân vật cũng thường thường là bởi vì đã mất đi tiến thêm một bước hy vọng, cũng đã mất đi trở lại tự mình xuất thân thế lực tư cách, cho nên vĩnh cư tinh không thành, cho đến thọ nguyên hao hết mà chết. Cái này một nhóm tu hành giả hậu duệ, tạo thành tinh không thành trung hạ tầng. Bọn hắn ở chỗ này, lấy các loại thủ đoạn nhu sinh, có lẽ cũng vẫn ôm lấy tu hành chi tâm, tuân theo tiên tổ nguyện vọng, trở về phía sau chỗ dựa vào thế lực. Cái này, Bảo Thọ đạo quân nhãn thần hoảng hốt, không khỏi suy tư trăm ngàn năm về sau, Bạch Hồng Quan phân bố. Có lẽ tương tự hiện tượng sẽ không khuyết thiếu. Hắn nhìn xem tinh không thành, trong lòng thầm nghĩ, chờ bần đạo tu vi tiến thêm một bước, liền có thể mở rộng Bạch Hồng Quan, đợi cho khi đó. Cựu đỉnh giới chính là căn cơ sở tại, ngoại vực tinh không bên trong, cũng có thể kiến tạo cùng loại với trước mắt dạng này tinh không thành ao. Nghĩ như vậy đến, hắn đã đi tới phía trước chỗ, nơi này là một tòa luyện đan các, tiên quân phủ dưới trướng thế lực. Bây giờ hắn sử dụng thân phận, chính là Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng. Viễn Cổ Thiên Đình, trước đây vẫn là không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng, nhưng còn sót lại uy nguyên không phải số ít. Bảo Thọ đạo quân mượn vị kia bị hắn chém giết Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng, về mặt thân phận cũng sẽ không dễ dàng bại lộ, trừ phi tao ngộ Viễn Cổ Thiên Đình người. Mà tại tinh không thành bên trong, thình lình liền có Thiên Đình người. Này người tu vi đã tới siêu thoát cảnh giới đỉnh phong, năm đó từng là Viễn Cổ Thiên Đình một tôn đại thống lĩnh, trải qua Hắc Ám đại kiếp về sau, trở thành Thiên Đình còn sót lại binh bộ cao tầng cường giả một trong. Hắn là theo Huyền Khung thần triều hoàng tộc chiến thuyền mà tới. Chiến thuyền phía trên hoàng tộc thì là Huyền Khung thần triều thứ 46 vị hoàng tôn, hắn phụ thân là hiện nay Huyền Khung thần triều tứ hoàng tử. Vị này hoàng tôn tu vi tại đạo chủ cấp chân tiên cấp độ, không có siêu thoát giới ngoại, nhưng là bằng vào Huyền Khung thần triều tiếp dẫn, có thể tiến vào tinh không bên trong, lấy hoàng tộc chiến thuyền, liền có thể tại đại thiên thế giới bên trong thông suốt không trở ngại. Mà trước mắt vị này Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng, chính là hắn phụ thân kết giao một vị hảo hữu. Tạ thúc, chỗ này tinh không thành là ta Huyền Khung thần triều cùng tiên quân phủ cộng đồng kiến tạo địa phương, cũng là cự ly cựu đỉnh giới gần nhất một chỗ. 46 hoàng tôn nói ra, nghe nói Bảo Thọ đạo quân đã phi thăng, hắn như tiến vào đại thiên thế giới, vô cùng có khả năng liền đi tới chỗ này tinh không thành, chỉ bất quá, loại này sơ bộ siêu thoát hạng người, đối với đại thiên thế giới cũng chưa quen thuộc, không biết muốn tại tinh không bên trong tìm tòi bao lâu, mới có thể lại tới đây, có thể đánh bậy đánh bạn, lại chạy tới hơn xa xôi tinh không thành đi. Cái này Bảo Thọ đạo nhân cũng không phải hạng người tầm thường, như lời ngươi nói chính là cái nào đó thế giới ở trong siêu thoát ra đại năng giả, đối đại thiên thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Bảo Thọ đạo nhân đối với đại thiên thế giới đã mà biết quá sâu, tại sau lưng của hắn đứng đấy thiên tôn tung tích. Danh xưng Tả Thúc Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng, chậm rãi nói ra, ta Thiên Đình đã ở cựu đỉnh giới xung quanh, từng cái phương hướng, tới gần tất cả tinh không thành, cũng điều động nhân thủ, thời khắc chú ý Bảo Thọ đạo quân tung tích. Nhưng vì giám sát, mà không phải vây giết. Nói đến đây, cái này Tả Thúc bất đắc dĩ nói, coi như gặp phải hắn, bằng bản lãnh của ta, cũng không giết được hắn. Cái này 46 hoàng tôn kinh dị nói, Tả Thúc cũng không có nắm chắc, ứng đối cái này sơ bộ siêu thoát nhân vật sao? Trong lòng hắn, trước mắt Thiên Đình thần tướng chính là viễn cổ thời đại tồn tại đến nay cường giả, cứ việc cùng hắn phụ thân cùng thế hệ luận giao, nhưng trên thực tế đối phương số tuổi trường lâu cùng hắn tổ phụ, hiện nay Huyền Khung thần triều đại thiên tôn, xem như người trong cùng thế hệ, vô số vạn năm tuế nguyện tích lũy, đạo hạnh nội tình, vậy mà cũng không có năm chắc chu sát cái kia sơ bộ siêu thoát đạo nhân. Người cái biết rõ hắn gần đây phi thăng, có thể biết rõ hắn gần đây liên trạm 16 siêu thoát cảnh, trong đó không thiếu siêu thoát đỉnh phong hạng người, hơn có ta Thiên Đình thần tướng ở bên trong. Tả Thúc chậm rãi nói ra, mà lại ta nhận được tin tức, năm đó một vị tinh thần cũng vẫn lạc tại cựu đỉnh giới, hư hư thực thực bị Bảo Thọ đạo quân chém giết. Nếu như tin tức là thật, hắn đã có được chém giết đạo cực cảnh bản lĩnh, ta ha có thể là đối thủ của hắn. Thật muốn phát giác, cũng chỉ có thể đưa tin bốn phương tám hướng, chờ đợi hắn đi ra tinh không bên ngoài, tiến hành vây giết. Cái này 46 hoàng tôn nghe vậy, không khỏi sợ hai thán phục và phần, nói nhỏ, ta đã tu hành 36 vạn năm tuế nguyệt, mới chỉ là chân tiên đẳng cấp, đến nay không cách nào lĩnh ngộ siêu thoát chi cảnh ảo diệu. Nghe nói Bảo Thọ đạo quân còn chưa đủ 36 tuổi, không ngờ có bản lĩnh như vậy sao? Hắn nói như vậy, trong giọng nói vẫn là hoài nghi rất nhiều, đối với các loại nguồn tin tức, vẫn là ôm lấy chất vấn thái độ. Như thế kỳ tài ngút trời, như thế kinh tài tuyệt diễm, thực tế vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bên ngoài. Đi đi, trước tạm đi hướng phụ thành chủ. Tả Thúc tiếp tục nói ra, theo Bảo Thọ đạo quân phi thăng ngày lên, cho đến hôm nay, cùng tiếp xuống mỗi một ngày, tất cả tự hành đặt chân tinh không thành nhân vật, hết thảy vào thành nhớ sách, ta đều muốn biết được. Có thể tự hành đặt chân tinh không thành, không khỏi là có thể tự hành vẫy vùng tinh không siêu thoát đẳng cấp đại năng giả. Không chừng trong đó có Bảo Thọ đạo quân tung tích. Tìm được Bảo Thọ đạo quân về sau, Tả Thúc chuẩn bị làm thế nào? Tìm được trước lại nói, tiếp xuống làm thế nào, không phải ta có thể nhúng tay. Tả Thúc nói như vậy, thầm nghĩ, như thật không may mắn gặp Bảo Thọ đạo quân, hắn tự nhiên là muốn đưa tin Thiên Đình nói cực cảnh cường giả. Lại đằng sau, là muốn tại tinh không bên trong phục sát Bảo Thọ đạo quân, vẫn là phải tại tinh không thành bên trong, mượn nhờ Huyền Khung thần triều tay, đến xóa bỏ Bảo Thọ đạo quân, liền cũng không phải hắn có thể quyết đoán. Cùng lúc đó, Thiên Đình địa điểm cũ ở trong, lần này tụ đến cường giả so với lúc trước càng nhiều. Siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, đạo cực cảnh bậc đại thần thông, thậm chí có cực điểm cảnh tồn tại hiện thân ra. Rêu Giao Tinh Quân vẫn lạc, ai cũng không ngờ rằng, hắn đúng là vẫn lạc tại một cái chưa phi thăng hậu bối trong tay. Tiến vào một cái chỉ cần vừa nghĩ giãn ra thần khu liền có thể băng diện tinh thần thế giới, vậy mà trở thành nơi táng thân. Cái này bảo thọ đạo nhân tuổi tác, bất quá ta các loại chợp mắt thời gian, như thế nào từ không tới có, tu thành bực này bản lĩnh. Coi như sau lưng của hắn đứng đấy thiên tôn đẳng cấp tồn tại, không khỏi cũng quá kinh thế hai tục. Đáng tiếc Rêu Giao Tinh Quân, chính là ta đấu bộ tinh túc chư thần, tại đại kiếp về sau, còn sót lại 23 vị tinh quân một trong. Ban đầu ở hủy diệt đại thiên thế giới kiếp số bên trong, hắn cũng không có vấn lạc, lại chết tại một cái hậu bối trong tay, chôn vùi tại một tòa tinh thần thế giới bên trong. Thật sự là vượt qua sóng to gió lớn, tại nhỏ thuyền lật trong mương. Cái này đạo sĩ đầu tiên là hủy ta Thiên Đình đế kiếm, lại diệt ta Thiên Đình tinh quân cùng thần tướng, thù này không báo, Thiên Đình mất hết mặt mũi. Những năm gần đây, ta Thiên Đình vốn cũng không như 12 thiên tôn dưới trướng thế lực, vũ trụ chúng sinh chỉ biết 12 thiên tôn, không biết Thiên Đình uy nghiêm, nếu không thể chém giết bảo thọ đạo quân, các phương càng phải khinh thị ta Thiên Đình ba điểm. Rêu Giao Tinh Quân đã chết, hắn tại cựu đỉnh giới bên trong, động niệm bên trong đoạn mất đế kiếm sự tình, cũng không cần nhiều lời, bản này chính là bảo thọ đạo nhân thủ bút. Sau ngày hôm nay, vô luận là đấu bộ tinh túc chúng thần, vẫn là Thiên Đình binh bộ dưới trướng, đều muốn sóng vai giắt tay, chém giết bảo thọ đạo nhân, thu hồi Thiên Đình đế kiếm, không được lại có các loại không hợp sự tình. Quá khứ các loại khoảng cách, tại toàn bộ Thiên Đình uy nghiêm trước đó, cũng không tính là cái gì. Ở đây bên trong, các vị cường giả, riêng phần mình đạt thành chung nhận thức. Trong đó có đấu bộ tinh thần, cũng có binh bộ thần tướng, cũng có lôi, hỏa các loại bộ thượng tầng cường giả. Quá khứ vô luận nội bộ như thế nào không hợp, bây giờ cũng ứng giắt tay đối địch. Chặt đứt Thiên Đình đế kiếm bảo thọ đạo nhân, chính là tên đại địch kia. Hắn vốn có thể trở thành Thiên Đình cầm kiếm người, trong bọn họ lãnh tụ, nhưng bẻ gãy đế kiếm về sau, chính là cựu địch của bọn họ. Mà càng quan trọng hơn là, cái này bảo thọ đạo nhân trên người cơ duyên. Kia là 12 thiên tôn đều vô cùng xem trọng cơ duyên. Kia là có thể nhường bảo thọ đạo quân tại 20 tuổi, có đạo cực cảnh chiến lược cơ duyên. Trận này cơ duyên, nhường bảo thọ đạo quân lấy bước vào siêu thoát chi cảnh sau không đủ một ánh trắng cảnh, liền có thể chém giết Rêu Giao Tinh Quân. Theo một loại nào đó góc độ xem ra, có thể một lần nữa chấn hưng Thiên Đình, có lẽ không phải đã bẻ gãy đế kiếm, mà là bây giờ bảo thọ đạo quân trên người không biết cơ duyên. Thiên Đình các loại cường giả đạt thành chung nhận thức về sau, cùng đã ai đi đường đấy, đem nhân thủ phái nhập cựu đỉnh giới xung quanh tinh không thành, thời khắc chú ý bảo thọ đạo quân hướng đi. Nhưng lại tại tán đi về sau, có một vị Thiên Đình đại thần lại hướng phía vũ trụ biên giới mà đi. Vô tận biên hoang, có vẻ vạn phần yên lặng. Tĩnh mịch bên trong, có âm thanh vang lên. Thiên Cương Tinh Quân, sự tình tiến triển như thế nào? Như ngươi lời nói, mượn nhờ tìm kiếm bảo thọ đạo nhân tung tích một chuyện, đã hướng phía các phương tinh không thành điều động nhân thủ. Trong đó có 12 người là bản tọa dưới trướng, mang theo ngươi kiếm khí mà đi. Thiên Cương Tinh Quân nói như vậy đến, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Lăng Thắng, không nên quên ngươi bằng lòng bản tọa sự tình. Đây là tự nhiên. Tĩnh Mịch hư không bên trong, nhớ tới Lăng Thắng thanh âm, so với quá khứ càng thêm âm trầm, nói ra, sau khi chuyện thành công, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng cực điểm cảnh, không cần phải vạn năm tuế nguyệt, ngươi liền có thể đánh vỡ trước mắt trở ngại. Nhưng ngươi phải nhanh một chút, ta nhập hắc ám về sau, tiên quân phủ tất có phản ứng. Ta phải thừa dịp tiên quân phủ phòng bị không kịp, chí ít nuốt vào 12 tòa tinh không thành, khả năng tiến thêm một bước. Thiên Cương Tinh Quân lên tiếng, sau đó nói ra, nghe nói Vũ Hóa Tiên Quân đã tiến vào hắc ám bên trong, ngươi tìm kiếm chỗ, không cần chờ bản tọa được chuyện, ngươi liền đã chết rồi. Lăng Thắng thanh âm truyền đến, nói ra, ngưng tụ hắc ám kiếp loại này sinh linh, bản lĩnh càng vượt qua hướng, tại cái này hắc ám bên trong, có bản lĩnh không kém hơn hắn Vũ Hóa Tiên Quân tồn tại, ta có sợ gì? Cùng lúc đó, tinh không thành bên trong, Bảo Thọ Đạo Quân hóa thân lão giả, dựa vào Thiên Đình thần tướng lệnh bài, đi tới tiên quân phủ dưới trướng luyện đăng các. Hắn nhìn lướt qua, thần sắc dị dạng. Tụ linh đan, 100 vạn lượng bạch ngân một cái. Ngũ hành thần đan, 12 mai tụ linh đan. Tạo hóa thần nguyên đan, 162 mai tụ linh đan. Công đức kim hoàn, 10 vạn tụ linh đan. Tụ linh đan là ngưng tụ linh khí, tại bản thân cái này xem như tĩnh mịch thế giới tinh không thành bên trong, xác thực rất khó được. Tụ linh đan là có thể dùng ngân lượng đổi lấy, nhưng là các loại đan dược bảo vật, lại là lấy tụ linh đan đem đổi lấy. Như thế nói đến, tụ linh đan chính là tinh không thành tầng thứ cao hơn ngân lượng. Bảo Thọ Đạo Quân trong lòng nghĩ như vậy, vừa nhìn về phía công đức kim hoàn, nhãn thần sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, cái này công đức kim hoàn, cơ hồ giống như là hiện nay toàn bộ cựu đỉnh giới, một năm xuống tới góp nhặt công đức hương hỏa nguyện lực, mà lại phía trên tín ngưỡng đầu nguồn bị xóa đi, đã coi như là thuần túy công đức hương hỏa nguyện lực, đối với tu hành công đức chính thần nhân vật mà nói, chính là hiếm thấy linh đan, đã có thể ngưng tụ nửa cái công đức kim thân. Không nghĩ tới tinh không thành liền bực này sự vật đều có thể lấy ra bán ra, bất quá 10 vạn tụ linh đan, chẳng phải là tương đương với hơn ngàn ước ngân hai. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài, đúng là mẹ nó quý. Mà liền tại lúc này, liền nghe được một thanh âm truyền đến. Không quý. Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng nói ra, công đức hương hỏa nguyện lực, chỉ cần một phương thần vực, sinh linh ngày đêm tế bái trong lòng thần linh, từ đó đản sinh ra, sau đó càng phải trải qua thần đạo chi pháp, xóa đi trong đó là cấn, trở thành thuần túy công đức hương hỏa nguyện lực. Đối với một vị công đức chính thần mà nói, dứt bỏ một đạo công đức kim hoàn, không thua gì cắt thịt. Mà thanh âm kia tiếp tục nói ra, nhưng cái này công đức kim hoàn thì là chém giết một vị công đức chính thần, luyện chế ra tới 12 mai công đức kim hoàn một trong, kia là có thể so với đạo chủ cấp chân tiên một tôn công đức chính thần, tính mạng của hắn cũng mới chỉ có cái này 12 mai công đức kim hoàn, tự nhiên không quý. Bảo Thọ đạo quân chậm rãi quay đầu, xem hướng người tới. Người tới dáng vóc cao, kiếm thế lăng lệ, hiển nhiên là một tôn kiếm tiên. Mà cái này một tôn kiếm tiên uy thế, nhường Bảo Thọ đạo quân cũng sinh lòng kiêng kỵ. Nghe nói tiên quân phủ ở đây người chủ sự, cũng chỉ là siêu thoát cảnh giới thượng tầng liệt kê, cùng Huyền Khung thần triều chủ sự người tu vi tương đương. Mà trước mắt người tới, rõ ràng là đạo cực cảnh kiếm tiên. Bảo Thọ đạo quân vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Xin hỏi đạo hữu là?" Người tới đạm mạc nói ra: "Thiên quân phủ, Lâm Cảnh Đường." Chương 337: Tinh không thành bên trong hắc ám tiếp lực. Chương 347: Tinh không thành bên trong hắc ám tiếp lực. Thiên quân phủ, Lâm Cảnh Đường, đại thiên thế giới nổi danh kiếm tiên. Này người tu hành còn tại Vũ Hóa Tiên Quân trước đó, nghe đồn tại Vũ Hóa Tiên Quân tu hành mới bắt đầu, người này cũng có thể xem như Vũ Hóa Tiên Quân người dẫn đường. Đối với Lâm Cảnh Đường, Bảo Thọ đạo quân cũng không quen thuộc, chỉ là theo Mã sư Hoàng trong miệng biết được, này người tu vi cực cao, bản sự cực mạnh, sát tính cực nặng. Bản tọa hôm nay trước kia liền đến. Lâm Cảnh Đường chậm rãi nói ra, ngươi tới được chậm một chút. Bảo Thọ đạo quân thấy thế, mới là cười nói ra thật xấu hổ, bần đạo theo cựu đỉnh giới bên trong phi thăng, đối đại thiên thế giới hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đi lại tinh không thành, quan sát các nơi phong thổ, các loại phồn hoa chỗ, chậm trễ một chút. Nói đến đây, hắn liền cũng không có che giấu ý nghĩ, triệt hồi bề ngoài biến hóa, biến thành bản tôn bộ dáng. Lâm Cảnh Đường cũng không vẻ kinh ngạc, chỉ là nói ra, Mã sư Hoàng Thu Viễn cổ thiên đỉnh thần tướng lệnh bài, để ngươi tại tinh không thành bên trong thông suốt, cũng là nhường bản tọa biết được tung tích của ngươi. Chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này tinh không thành. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, kinh ngạc nói, đây là ý gì? Lâm Cảnh Đường nói ra, Viễn cổ thiên đỉnh nội bộ cường giả, ta tiên quân phủ cùng Huyền Khung thần triều tự nhiên là không biết được, coi như ngươi dùng một cái chết đi thiên đỉnh thần tướng thân phận tiến vào, nguyên bản cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là lúc này, Huyền Khung thần triều cùng Viễn cổ thiên đỉnh có lui tới. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, chậm rãi nói ra, Huyền Khung thần triều cùng Viễn cổ thiên đỉnh cũng đối ngươi vạn phần coi trọng, quá khứ không có bao nhiêu lui tới hai đại thế lực, vậy mà đều vì hành tung của ngươi mà hợp tác, bây giờ Huyền Khung thần triều người chủ sự, nhường ra tinh không thành quyền hành, từ Viễn cổ thiên đỉnh một tên thần tướng, đến đọc qua tinh không thành lui tới danh sách. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, chậm rãi nói ra, nói cách khác, Viễn cổ người của thiên đỉnh đã chờ đợi ở đây bần đạo, mà Huyền Khung thần triều cũng dự định cùng bọn hắn hợp tác, muốn đem bần đạo chém giết nơi này. Lâm Cảnh Đường thản nhiên nói, tòa này tinh không thành quy củ, không chỉ là Huyền Khung thần triều quyết định, cũng là ta tiên quân phủ quyết định, nếu là có người ở đây động thủ, liền xem như Viễn cổ thiên đỉnh cùng Huyền Khung thần triều, bản tọa cũng sẽ đem bọn hắn đều chém giết. Chỉ bất quá, bọn hắn đã tới, ngươi nghĩ như thế nào? Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm nói, tôn giá cho rằng, bần đạo nên như thế nào? Lâm Cảnh Đường chắp hai tay sau lưng, lên tiếng nói ra, đã đều tìm tới tới, tự nhiên là giết sạch sành sanh. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là sát tính nổi tiếng kiếm tiên, tại đại thiên thế giới bên trong, cùng kiếm ma lăng thắng cũng không kém bao nhiêu. Vừa vặn hắn Bảo Thọ đạo quân cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá hắn bản tính thiện lương, gần đây nhân tử, cho nên không được tốt nói đến quá ngay thẳng, lúc này có Lâm Cảnh Đường mở miệng trước đây, tự nhiên là tốt nhất. Vậy liền theo tiền bối lời nói, giết hết bọn hắn. Bảo Thọ đạo quân cười nói đến, không có chút nào nửa điểm áp lực. Nhưng bản tọa sẽ không ra kiếm. Lâm Cảnh Đường nói ra, đoạn đường này đi, bản tọa sẽ với ngươi đồng hành, nhưng là trên đường đi gian nan trở ngại, chính ngươi chẳng phá, bản tọa sẽ không giúp ngươi. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, cười nói, đây là tự nhiên, tôn giá phía sau là tiền quân phủ, một khi xuất thủ, chính là giống như là hướng hai đại thế lực khai chiến, càng là có chiếm lấy tòa này tình không thành hiểm nghi. Từ bần đạo giết hết các phương, khả năng danh chính ngôn thuận. Hắn nhìn xem Lâm Cảnh Đường, tiếp tục nói ra, ngươi muốn mượn đao giết người, bất quá đối với những này tự tìm đường chết ra hỏa, bần đạo cũng rất tình nguyện làm một cây đao này. Lâm Cảnh Đường không có phủ nhận mượn đao giết người ý nghĩ, chỉ là gật đầu nói ra, tòa này tinh không thành là tiền quân phủ cùng Huyền Khung thần triều cộng đồng kiến tạo, cái này một nhiệm kỳ thành chủ là Huyền Khung thần triều người, chưa ta tiên quân phủ cho phép, tự tiện đem cơ mật giao cho Viễn cổ thiên đình người. Sau đó ngươi chạm diệt bọn hắn, ta tiên quân phủ còn có thể dùng cái này nổi lên, tiến một bước trừ bỏ Huyền Khung thần triều quyền hành, lựa bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Sau khi nói xong, Lâm Cảnh Đường theo luyện đan cắt trên vách tường, đưa tay hút tới công đức kim hoàn, ném đến tận Bảo Thọ đạo quân trong tay, nói ra, cái này coi như bản tọa đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cũng coi là ngươi lần này động thủ một điểm thù lao. Bảo Thọ đạo quân lấy ra công đức kim hoàn, mỉm cười nói ra, đa tạ. Đến này công đức kim hoàn, Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức kim thân sẽ lại đến một cái cấp độ. Mà Lâm Cảnh Đường tiếp tục nói ra, ngươi dùng Viễn cổ thiên đình thần tướng chi danh tiến vào tinh không thành, vị kia thiên đình người bây giờ trưởng khống phủ thành chủ danh sách, rất dễ dàng liền có thể tra được ngươi tồn tại. Hắn nếu là thiên đình người, liền có thể biết được ngươi sử dụng lệnh bài, phía sau thân phận là đã chết tại cựu đỉnh giới bên ngoài vị kia thần tướng, từ đó phán định người này là ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn đưa tay ném đi, liền đem một cái lệnh bài ném đến tận Bảo Thọ đạo quân trong tay, nói ra, cái này cho ngươi, cái kia cho ta. Bảo Thọ đạo quân lấy ra trong tay lệnh bài, lại đem thiên đỉnh thần tướng lệnh bài ném Lâm Cảnh Đường trong tay. Ngươi muốn thưởng thức tinh không thành các loại kỳ cảnh, tự hành đi a. Lâm Cảnh Đường lấy ra lệnh bài, liền đi ra ngoài. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Bảo Thọ đạo quân lên tiếng hỏi. Đi phủ thành chủ đi một chuyến. Lâm Cảnh Đường nói ra, đương đại thành chủ, đem tinh không thành quyền hành giao cho thiên đình người, lý thuyết hướng hắn vấn trách. Bần đạo cần phải đi theo. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Ngươi vẫn là suy nghĩ một cái, ly khai tinh không thành về sau, ứng đối ra sao Viễn Cổ Thiên Đình cùng Huyền Khung Thần Triều hợp lực vây giết ta? Lâm Cảnh Đường nhàn nhạt nói ra, ngươi đã siêu thoát cửu đỉnh giới, bọn hắn liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Trước đây ngươi có chém giết đạo cực cảnh tinh thần chiến tích, bọn hắn tất nhiên sẽ đưa ngươi coi là đạo cực cảnh cường giả đối đãi, không có nửa điểm khinh thị. Thế nhưng là bản tọa xem ra, ngươi cự ly đạo cực cảnh còn có cách xa một bước. Tôn Giá nhãn thần quả thật sắc bén. Bảo Thọ đạo quân cũng không có phủ nhận, dù sao hắn giờ này khắc này, đúng là siêu thoát cảnh giới đỉnh phong cấp độ, không đủ đạo cực cảnh, bây giờ ly khai cựu đỉnh giới, không có Bạch Hồng Quan căn cơ trận pháp gia chỉ mang theo, cho dù thân có Hỗn Độn Châu, chiến lực cũng xác thực không bằng trên Phong Nguyên Sơn. Chỉ bất quá, trước đây chém giết Viễn Cổ tinh thần về sau, hắn liền thu hoạch đối phương một thân đạo hạnh, mặc dù không có đột phá đạo cực cảnh, nhưng là chiến lực lại muốn thắng qua kia một tôn Viễn Cổ tinh thần. Chỉ bằng vào chiến lực mà nói, đặt ở đạo cực cảnh cấp độ bên trong, hắn Bảo Thọ đạo quân cũng xác nhận thượng tầng liệt kê. Tiên quân cùng đạo tổ đối ngươi ký thác kỳ vọng, không nên chết tại nửa đường bên trên. Lâm Cảnh Đường dặn dò một câu như vậy, liền hướng phía trước mà đi, tiến về phủ thành chủ chỗ. Đối với vị này đạo cực cảnh kiếm tiên mà nói, tinh không thành mặc dù rộng lớn, lần này đi phủ thành chủ trường số trăm vạn dặm xa, nhưng cũng bất quá một lát có thể đến. Lâm Cảnh Đường rời đi về sau, Bảo Thọ đạo quân đang muốn tiến về luyện khí các, nếm thử tìm kiếm sửa chữa phục hồi thiên đình đế kiếm thủ pháp, tận quản thành là đương đại âm thiên tử quốc sư cũng coi như toàn tài, đối với luyện bảo chi đạo cực kỳ tinh thông, nhưng dù sao bị giới hạn cựu đỉnh giới, có thể tại đại thiên thế giới bên trong có không đồng dạng pháp môn. Thiên đình đế kiếm mặc dù bị Bảo Thọ đạo quân chặt đứt, từ đó nhường hắn có được càng thêm lực lượng cường đại, tiếp theo đánh bại đời trước âm thiên tử, nhưng là hắn nhưng cũng biết được, thiên đình đế kiếm bên trong còn cất giấu cái khác bí ẩn. Nắm trong tay bí ẩn trong đó, Viễn Cổ Thiên Đình có lẽ liền không còn là địch nhân của hắn, mà sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Hắn nghĩ như vậy, không khỏi phun ra khẩu khí. Nguyên bản trưởng không Thiên Đình Đế Kiếm, hắn liền có hy vọng trở thành đương đại thiên đế, thống ngự Viễn Cổ Thiên Đình còn sót lại tiên thần, bất quá tại ngay lúc đó dưới cục diện, đánh bại âm thiên tử đại địch như vậy, cũng không phải chuyện dễ. Lúc ấy chặt đứt Thiên Đình Đế Kiếm, thông qua Hỗn Độn Châu đến thu hoạch trong đó huyền diệu, chính là tăng trưởng tự thân bản lĩnh trực tiếp nhất sảng khoái thủ đoạn. Dù là sớm biết sẽ triệt để đắc tội Viễn Cổ Thiên Đình, lại đến một hồi, hắn cũng y nguyên sẽ không chút do dự, đoạn đi Thiên Đình Đế Kiếm, thu hoạch trong đó 3000 đại đạo mang theo. Không biết có cái gì luyện bảo pháp môn có thể nhường Thiên Đình Đế Kiếm mau chóng khôi phục. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy đến, trong lòng đống nhiên khẽ động. Hỗn Độn Châu có chút rung động. Mi tâm ngay trong thức hải, một thập tam trọng tử kim bảo tháp bên trong, 3000 đại đạo một trong, hơi có biến hóa. Mà liền tại lúc này, bị hắn thu hồi hai đoạn Thiên Đình Đế Kiếm, nhưng cũng có quang mang lấp lóe chi ý. Có một luồng rung động cảm giác, nhường Bảo Thọ đạo quân cảm thấy chấn động. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cái kia phương hướng rõ ràng là Lâm Cảnh Đường đi quá khứ phương hướng. Tinh không thành phủ thành chủ phương hướng. Tựa hồ có đại chiến vết tích, mà lại có Viễn Cổ Thiên Đình lực lượng. Tinh không thành bên trong không thể tranh đấu, vì sao có tranh đấu vết tích? Lâm Cảnh Đường lần này đi phủ thành chủ, trực tiếp liền động thủ. Bảo Thọ đạo quân lộ ra sắc mặt khác thường, đang lo lắng có phải hay không muốn đi phủ thành chủ nhìn một chút, liền lại có một luồng hồi hộp cảm giác, nghiêng đầu nhìn lại. Ngoài trăm dặm, phồn hoa đường phố, có một người cưỡi ngựa, hoành hành tại trên đường phố, không kiêng nể gì cả. Này người tu vi xác nhận đạo chủ cấp chân tiên, dưới trướng chiến mã khí thế cường hãn, mơ hồ có long tộc huyết mạch, lại cũng là một tôn ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên long mã. Hai bên đường, nhân giai né tránh, có không ít tu hành giả lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Huyền Khung Thần Triều hoàng tộc, người này là Huyền Khung Đại Thiên Tôn thứ 46 hoàng tôn. Nhanh tránh ra, không thể đắc tội hắn. Cái này mảnh địa giới, xem như Tiên Quân phủ trưởng khống địa giới chỗ, nhưng là Huyền Khung Thần Triều hoàng tộc đến đây. Tiên Quân phủ ở đây người chủ sự, cũng muốn mọi loại cẩn thận. Mà Bảo Thọ đạo quân lông mi hơi nhíu, trong lòng rung động càng thêm kịch liệt. Cái này nhân thân trên khí thế rất quen thuộc, không phải Huyền Khung Đại Thiên Tôn, cũng không phải Huyền Khung Thần Triều, mà là một loại khác quen thuộc khí thế. Bảo Thọ đạo quân nhắm hai mắt, đột nhiên mở mắt ra. Hắn lấy có thể so với đạo cực cảnh cảm giác, rõ ràng dò xét đến kia 46 hoàng tôn trên người khí thế. Hắc ám khí tức. Đây là cùng cựu đỉnh phía dưới, Tiên Quân phủ thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân trên thân tương tự khí tức. Năm đó đời thứ nhất thần hoàng mượn dùng thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân hắc ám kiếp lực, nhường Bảo Thọ đạo quân rơi vào hắc ám bên trong, đã từng mượn nhờ hắc ám kiếp lực, lấy đệ nhất thiên ma đến hại Tây Nguyên cảnh Phật Đà. Cái này hắc ám khí tức cũng không phải là xuất từ Tần Thụy Lân, nhưng là cực kỳ tương tự. Hắc ám chi khí, tràn đầy thôn phệ chi ý. Dù là Bảo Thọ đạo quân chỉ là lấy cảm giác đi dò xét, đều có thể mơ hồ phát giác, lực cảm giác của hắn bị thôn phệ một luồng. Vì cái gì Huyền Khung Thần Triều hoàng tôn trên thân sẽ có hắc ám kiếp lực? Cái này hắc ám kiếp lực tại bên hông hắn trong hồ lô. Hồ lô kia lại là cỡ nào chất liệu, lại có thể tiếp nhận hắc ám kiếp lực thôn phệ mà bất diệt? Hắn tùy thân mang theo hắc ám kiếp lực là muốn làm gì? Bảo Thọ đạo quân trong lòng rất nhiều nghi vấn, lông mi nhíu chặt. Cái này hồ lô có thể giam cầm hắc ám kiếp lực, liền cũng ngăn cách hắc ám khí tức, nếu không phải đối phương cách quá gần, căn bản khó mà phát giác. Cần biết, cảm giác của hắn đã không thua gì đạo cực cảnh tồn tại, còn cần cự ly như vậy tới gần, khả năng mơ hồ phát giác được. Đổi lại cái khác tu hành giả, cho dù là siêu thoát cảnh giới đại năng giả, chỉ sợ ở trước mặt gặp nhau, cũng chưa chắc có thể phát giác được mánh khỏe. Hiện nay tại cái này tinh không thành bên trong, hắn biết được nói cực cảnh cường giả, chỉ có Lâm Cảnh Đường một người, mà Lâm Cảnh Đường đã đi xa phụ thành chủ. Nói cách khác, nếu như Bảo Thọ Đạo Quân cùng Lâm Cảnh Đường cũng không có đến, như vậy toàn bộ Tinh Không Thành liền cũng không có người có thể phát hiện cái này 46 hoàng tôn vậy mà tùy thân mang theo hắc ám kiếp lực. Cho dù là Tinh Không Thành đương đại thành chủ, cùng Tiên Quân phủ xuất thân vị kia phó thành chủ, cũng hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác. Lại nhìn một chút, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bảo Thọ Đạo Quân nghĩ như vậy, ẩn tàng thân hình, lấy liệm tức chi pháp, cũng vận dụng hư không tiên thuật, theo sát phía sau. Lấy bản lĩnh của hắn, kia 46 hoàng tôn căn bản không thể nhận ra cảm giác. Mắt thấy kia 46 hoàng tôn tới gần vắng vẻ chi địa, chợt tung người xuống ngựa, đi lên một điểm. Một cái viên đan dược hiện hiện, biến thành hình dạng của hắn, cưỡi trên người long mã, tiếp tục rêu giao khắp nơi. Mà cái này 46 hoàng tôn chân thân thì là mang theo hồ lô kia, khác đổi một cái phương hướng đi qua. Kia viên đan dược biến thành của hắn bộ dáng. Bảo Thọ Đạo Quân thầm nghĩ, giống như là Thanh Nguyên đạo tổ còn sót lại tại Cựu đỉnh ngoại giới đạo vực bên trong pháp môn, vãi đậu thành binh chi thuật, lấy thần giáp làm hóa thân. Bất quá cái này hóa thân bản lĩnh, quyết định bởi tại tài liệu luyện chế, cùng luyện chế thủ pháp, còn có rót vào trong đó pháp lực, luyện chế về sau, hóa thân lực lượng là cố định không đổi. Cái này so bần đạo tạo hóa chỉ linh thuật thì phải kém rất nhiều. Hắn nghĩ như vậy, phân hóa một luồng cảm giác, thắt ở kia long mã cùng hóa thân phía trên, mà chân thân liền theo đuôi 46 hoàng tôn mà đi. Hắn nghĩ biết được, cái này Huyền Khung thần triệu 40 lục hoàng tử, mang theo hắc ám kiếp lực mà đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Cùng lúc đó, ngàn vạn dặm bên ngoài, phủ thành chủ bên ngoài, Lâm Cảnh Đường ánh mắt bên trong có một luồng không giống bình thường ý vị. Hắn cảm ứng được sắc cơ, cũng cảm ứng được mùi máu tanh. Hắn đang muốn thông báo tính danh, nhường Tiên Quân phủ đóng quân ở đây siêu thoát đại năng giả đến đây tiếp kiến. Nhưng ngay lúc này, bên hông hắn kiếm phủ đột nhiên sáng lên quang mang. Hắn nhìn thoáng qua, nhãn thần trở nên càng thêm băng lãnh. Ngay tại một khắc đồng hồ trước, Tiên Quân phủ dưới trướng, đóng quân tại tòa này Tinh Không Thành một vị siêu thoát đại năng giả, đương đại Tinh Không Thành phó thành chủ. Đèn đuốc dập tắt, thân tử đạo tiêu. Lâm Cảnh Đường rút kiếm ra khỏi vỏ, một bước phóng ra, đặt chân phủ thành chủ. Các ngươi gan to bằng trời, dám giết ta Tiên Quân phủ kiếm tiên. Lâm Cảnh Đường quát, cút ra đây. Thanh âm rơi xuống, liền gặp trong phủ thành chủ hai đạo quang mang chớp mắt hiện hiện. Một cái là Huyền Khung thần triều người, đương đại Tinh Không thành chủ. Một cái là Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng trái dễ. Lâm Kiếm Tiên bất giận. Tinh Không thành chủ hoảng sợ nói, phó thành chủ đang lúc bế quan, bình yên vô sự, như thế nào liền vẫn lạc? Lâm Cảnh Đường lạnh giọng nói ra, phải chăng vẫn lạc, triệu hắn ra, không đã biết hiểu rồi. Hắn nói như vậy, mũi kiếm lạnh tấu xương, trong lòng đã là phẫn nộ và phần, thời khắc liền muốn chém ra kiếm quang đến. Mà Viễn Cổ Thiên Đình trái dịch thần tướng, tại hắn đạo cực cảnh dưới kiếm phong, căn bản không dám nhiều lời, chỉ là lui ở một bên. Tinh Không thành chủ muốn cho ra một cái công đạo, lập tức dẫn Lâm Cảnh Đường đi vào tĩnh thất cửa ra vào, nhưng lại kêu gọi không có kết quả. Theo Lâm Cảnh Đường mặt không biểu lộ, một kiếm bổ ra tĩnh thất cửa lớn về sau, liền gặp bên trong một người, sắc mặt cho tàn, ngã ngồi trên mặt đất, lưng tựa mặt tường, ngực một đạo vết kiếm, mặc rách đạo quả. Vết kiếm phía trên vẫn còn sót lại lăng lệ kiếm khí. Đây là Bảo Thọ Đạo Quân kiếm khí. Chương 338, Lưỡng Nghi Âm Dương. Thiên Trọng Hồ Lô. Vạn kiếm tề phát. Chương 348, Lưỡng Nghi Âm Dương. Thiên Trọng Hồ Lô. Vạn kiếm tề phát. Tinh Không thành phó thành chủ, Tiên Quân phủ dưới trướng kiếm tiên, nước Yến Lư Phụng tiên đệ tử đích truyền, cũng coi là siêu thoát cấp độ ở trong nổi danh tồn tại, hôm nay vô thanh vô tức, vẫn lạc tại Tinh Không thành ở trong. Mà toàn bộ người của phủ thành chủ, không gây một người phát giác. Không có gì ngoài Huyền Khung thần triều ở đây đương nhiệm thành chủ cùng vị này Thiên Đình thần tướng bên ngoài, phủ thành chủ còn có không ít chân tiên đẳng cấp nhân vật, cùng ngụy tiên cảnh tu hành giả. Trong đó có một nửa vẫn là tiên quân phụ xuất thân. Nhưng là những này nhân vật, vậy mà cũng hoàn toàn không có phát giác được nửa điểm động tĩnh. Có thể chu sát siêu thoát đại năng giả lực lượng, tất nhiên là không gì sánh được cường thịnh, lại tại lúc này có vẻ vô thanh vô tức. Thậm chí liền cái này một tòa tinh thất, cũng còn chưa bị hủy hỏng dấu hiệu. Người tới chiến lực chi thịnh, tất tại đạo cực cảnh cấp độ, mà lại đối với tự thân lực lượng chi trường khống, vạn phần nhỏ bé, ngưng tụ không gì sánh được, không có nửa phần tràn lan, liền ở trong chớp mắt, chu sát tiên quân phủ vị này siêu thoát đại năng giả, mà không hủy hoại xung quanh vết tích, càng không có khí thế bên ngoài tán, cho nên không người phát giác. Đến tột cùng là ai ám sát ta Tinh Không thành phó thành chủ? Đương đại thành chủ lên tiếng kinh hô, nhãn thần bên trong lộ ra vẻ kinh nộ, không giống giả tạo. Mà Lâm Cảnh Đường thì sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trên vết thương kia một đạo kiếm khí. Hắn có thể cảm thụ được ra, đây chính là Bảo Thọ Đạo Quân kiếm khí. Hung đồ lưu lại kiếm khí, cực kỳ cường thịnh. Nhưng vào lúc này, Thiên Đình trái dịch thần sắc mở miệng, nói ra, kiếm khí sắc bén, nhưng ngưng tụ vào trong, cho nên không có tràn lan, bất quá kiếm khí chưa tiêu tán, chỉ cần thôi diễn một phen, liền có thể tìm được hung đồ thân phận. Cha, cái này đương đại thành chủ cả giận nói, liền xem như đạo cực cảnh nhân vật, đến Tinh Không thành ám sát phó thành chủ, không chỉ là khiêu khích tiên quân phủ, cũng là đem ta Huyền Khung thần triều coi là không có gì. Không cần tra xét, Bảo Thọ Đạo Quân kiếm khí. Đúng lúc này, Lâm Cảnh Đường chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản. Cái gì? Mọi người ở đây đều kinh hãi. Cái này Tinh Không thành đương đại thành chủ càng là cả giận nói, chính là cái kia tại Cựu đỉnh giới ở trong thanh danh vang dội hậu bối tu hành giả, tuổi còn nhỏ đã siêu thoát đại thiên thế giới, chém giết 16 vị siêu thoát đại năng đạo sĩ. Người này khi nào vào Tinh Không thành, vì sao âm thầm đối phó thành chủ ra tay? Kia Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng càng là nhíu mày nói ra, đã Lâm Kiếm Tiên nhận định là Bảo Thọ Đạo Quân kiếm khí, theo bản tọa xem ra, nên muốn toàn thành truy nã Bảo Thọ đạo nhân. Tiên quân phủ cùng Huyền Khung thần triều dưới trướng thế lực, hợp lực tuyên bố truy nã, nhanh chóng đem cái này chui vào Tinh Không Thành hung đồ truy nã quy án. Tinh Không Thành đương đại thành chủ gật đầu nói ra, từ nơi này đến xem, phó thành chủ vẫn lạc đến nay, vẫn chưa tới 2 khắc đồng hồ thời điểm, hắn hẳn là còn chưa chạy ra Tinh Không Thành. Lâm Cảnh Đường thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía kia Thiên đỉnh trái dịch thần tướng, chậm rãi nói ra, cái gì thời điểm Tinh Không Thành sự tình, đến phiên ngươi tới nói tam đạo tứ. Ngay tại vừa rồi vị này phó thành chủ vẫn lạc thời điểm, đúng lúc là hắn cùng Bảo Thọ đạo quân gặp nhau thời điểm. Hắn biết được Bảo Thọ đạo quân có hóa thân chi thuật, nhưng là hắn vẫn có thể kết luận, chém giết phó thành chủ không phải Bảo Thọ đạo quân. Có người ám sát phó thành chủ, lấy Bảo Thọ đạo quân kiếm khí lưu lại manh mối. Dùng cái này liền có thể mượn dùng Huyền Khung thần triều cùng Tiên quân phủ lực lượng, tìm đòi khắp thành Bảo Thọ đạo quân tung tích. Mà ở đây bên trong, có bản lĩnh có thể vô thanh vô tức chém giết phó thành chủ, tựa hồ cũng không có. Trừ phi, hai người trước mắt hợp lực, một cái đánh lén, một cái che lấp. Hai người các ngươi. Lâm Cảnh Đường nhàn nhạt nói ra, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, cùng nhau xuất ra a. Hai người nghe vậy, đều sắc mặt đại biến, mà đương đại thành chủ càng là lên tiếng hỏi, Lâm Cảnh Đường, ngươi đây là ý gì? Trái dịch thần sắp xuất hiện âm thanh nói ra, cho dù bản tọa nói bừa, tham gia Tinh Không Thành sự vụ, cũng không về phần để ngươi Lâm Cảnh Đường rút kiếm a. Lâm Cảnh Đường hướng phía trước cất bước, nói ra, che lấp các phương dấu vết, hẳn là ngươi vị này đương đại thành chủ, mà ra tay giết người, chính là ngươi cái này Thiên đỉnh thần tướng a. Xem ngươi tu vi cũng không chân đạo cực cảnh, đến tột cùng có dạng gì bản sự, có thể tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, trong nháy mắt liền chém giết ta Tiên quân phủ kiếm tiên. Bản tọa hôm nay không cần đạo cực cảnh tu vi khinh ngươi, liền lấy siêu thoát cảnh chi pháp lực, đến gặp một lần ngươi. Trong một chớp mắt, kiếm mang nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, Tiên quân phủ phạm vi thế lực bên trong, Bảo Thọ đạo quân đi theo 46 hoàng tôn mà đi, một luồng cảm giác đặt ở kia long mã cùng hóa thân phía trên. Cái gặp 46 hoàng tôn hóa thân, cưỡi tại long mã phía trên, rêu rao khắp nơi, không có phương hướng, vẹn vẹn chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người khác. Mà 46 hoàng tôn chân thân, lại âm thầm tiềm nhập Tiên quân phủ phạm vi thế lực cấm khu. Bên ngoài tại các nơi hiện thân, vụ trộm chui vào cấm khu, coi như chuyện xảy ra về sau, hắn cũng có thể rũ sạch hiểm nghi. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy, không khỏi thầm nghĩ, bất quá cái này tiểu tử tiềm nhập Tiên quân phủ cấm khu vị trí, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn có chút kìm nén không được, muốn trực tiếp đem đối phương cầm xuống, nhưng cũng cảm thấy sẽ đánh cỏ động rắn, thế là liền tiếp theo theo đuôi, chỉ là vào thời khắc này, hắn liền cũng cảm ứng được Lâm Cảnh Đường rời đi phương hướng. Tại phủ thành chủ bên kia, bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt kiếm thế. Kia là Lâm Cảnh Đường kiếm thế huy hoàng, cực kỳ cường thịnh. Lâm Cảnh Đường động kiếm rồi. Bảo Thọ đạo quân lông mi hơi nhíu, ẩn ẩn cảm thấy Lâm Cảnh Đường kiếm thế bao trùm nửa cái Tinh Không Thành, như thế cao điệu hiện ra bản lĩnh, cũng không vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đấu pháp mà tiến hành uy hiếp. Hắn cũng không phải tại hướng toàn bộ Tinh Không Thành tuyên cáo hắn đến, hắn càng giống là tại nói với mình. Tinh Không Thành xảy ra biến cố, cho nên Lâm Cảnh Đường vị này xuất thân Tiên quân phủ kiếm tiên, vi phạm với quy củ của nơi này, chủ động xuất kiếm. Tinh Không Thành đã xảy ra biến cố gì? Bảo Thọ đạo quân hơi có vẻ suy tư. Mà cùng lúc đó, làm đạo chủ cấp chân tiên 46 hoàng tôn, nhưng cũng đồng dạng cảm nhận được bên kia kiếm thế biến sắc, tỏa ra vẻ lo lắng, hướng cấm khu chỗ sâu mà đi. Hắn tay trái vung lên, đột nhiên có bảo vật dâng lên, che lấp thân hình cùng khí thế. Bảo Thọ đạo quân theo sát phía sau. Dọc theo con đường này, không thiếu tiên quân phủ thủ vệ, nhưng lại cũng không có phát hiện hai người tung tích. Mà tới gần nơi nào đó, 46 hoàng tôn rốt cục chậm thân hình, lấy ra bên hông hồ lô. Đang lúc hắn muốn mở ra hồ lô thời điểm, liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Nguyên lai ngươi là muốn phá hủy Tinh Không Thành trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Ai? 46 hoàng tôn biến sắc, quay đầu nhìn lại. Cái gặp đứng phía sau một cái tuổi trẻ đạo nhân, đứng chắp tay, trên mặt mỉm cười, nói ra, vần đạo tiến vào Tinh Không Thành về sau, đi lại các phương, mơ hồ phát giác, có trận pháp bao phủ toàn bộ Tinh Không Thành. Mà trận pháp này hiện lên âm dương lưỡng nghi, tổng cộng có hai nơi căn cơ, một chỗ tại Huyền Khung thần triều bên kia, một chỗ ngay ở chỗ này. Như muốn phòng ngự ngoại địch, hoặc là triệt hồi trận pháp, đều cần đến Tiên quân phủ cùng Huyền Khung thần triều người chủ sự đáp ứng, hợp lực thao túng đại trận. Hắn nói đến đây, chậm rãi nói ra, ngươi trong hồ lô là hắc ám kiếp lực, một khi xâm nhập trận pháp, như vậy thì sẽ ăn mòn trận pháp căn cơ, làm cho cả Tinh Không Thành mất đi trận pháp phòng hộ, từ đó phát sinh chấn động. Thậm chí cái này hắc ám kiếp lực sẽ theo trận pháp vết tích, lan tràn đến toàn bộ Tinh Không Thành, đem cái này một tòa Tinh Không Thành đều bao trùm, thôn phệ hầu như không còn. Kia 46 hoàng tôn sắc mặt thay đổi liên tục, đang muốn lúc động thủ. Đã thấy trẻ tuổi đạo nhân một bước phóng ra, dưới chân sinh sen, sát na đã đến trước mắt. Tiếp lấy Bảo Thọ đạo quân một kiếm vung lên. Làm đạo chủ cấp chân tiên 46 hoàng tôn, không có chút nào nửa điểm sức hoàn thủ, bị chém dụng một tay, trong tay hổ lâu ngã xuống. Bảo Thọ đạo quân đưa tay tiếp nhận, trong nháy mắt chính là cựu trọng động thiên thế giới, đem hổ lâu khôn cấm trong đó, tiếp lấy nhìn về phía cái này 46 hoàng tôn, nói ra, dùng hắc ám kiếp lực nuốt toàn bộ Tinh Không Thành, đối ngươi có chỗ tốt gì? Huống chi, xem ngươi cũng không phải hắc ám sinh linh, Tinh Không Thành một khi hủy diệt, ngươi cũng chưa chắc tốt hơn. 46 hoàng tôn cười lạnh nói ra, trận pháp ăn mòn, nhưng không có nhanh như vậy, tại trong lúc này, chạy ra Tinh Không Thành liền có thể, làm Tinh Không Thành chạy ra số ít người sống, ai có thể loại ta như thế nào? Thanh âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên hét lớn, lúc này truyền khắp các phương, lớn tiếng nói, người tới, có ngoại địch đột kích, muốn phá hủy trận pháp. Người này cầm hắc ám kiếp lực, ý muốn phá hủy tinh không thành. Tiên quân phủ ở đây không thiếu thủ vệ, tuy không siêu thoát cảnh giới đại năng giả, nhưng lại không ít ngụy tiên cảnh cùng chân tiên cảnh tồn tại, riêng phần mình tụ thành kiếm trận, tụ đến. Kiếm trận đại thế huy hoàng, hơn có bảo vật nương theo. Liền xem như siêu thoát đại năng giả, bọn hắn cũng có thể tranh đấu một lát, chống đến phủ thành chủ người tới. Ngay lập tức đến trăm ngàn kế kiếm tiên, vây tụ tại nơi đây, kiếm thế chỗ hướng, cường thịnh vạn phần. Bản tọa chính là Huyền Khung Thần Triều thứ 46 hoàng tôn, phát giác người này hành tích lén lút, chui vào cấm khu, theo đuôi mà đến, gặp hắn lại có hắc ám kiếp lực nơi tay, ý muốn phá hủy trận pháp căn cơ. Chư vị nhanh chóng cùng ta liên thủ, đem cái này đầu nhập vào hắc ám người bắt lại. 46 hoàng tôn quang minh lẫm liệt, lớn tiếng mở miệng. Mà Bảo Thọ đạo quân nghiêng đầu nhìn tự mình trong tay, cựu trọng động thiên thế giới chỗ phong tỏa hồ lô, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói ra, thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng a. Cầm xuống. Tiên quân phủ kiếm tiên, đông nhiên mở miệng. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, kiếm trận quang mang được khởi. 46 hoàng tôn lại tại lúc này lui về sau đi. Tâm hắn biết đối phương bản lĩnh cực cao, tiên quân phủ những này kiếm tiên, chưa hẳn bắt được đối phương, chỉ là muốn mượn này thoát thân. Ngay tại lúc cái này kiếm quang nổi lên bốn phía trong một chớp mắt, đã thấy Bảo Thọ đạo quân hời hợt hướng phía 46 hoàng tôn chém tới một kiếm. Một kiếm này, chưa hết toàn lực, cũng không có vận dụng hỗn độn châu. Nhưng một kiếm này vượt qua hư không, chớp mắt đã tới. 46 hoàng tôn chỉ cảm thấy hàn ý bao phủ toàn thân, quay đầu nhìn lại, con ngươi thích chặt. Một kiếm này chớp mắt đem hắn xuyên thấu, đâm rách đạo quả, nứt thấu tâm mạch, đoạn tuyệt sinh cơ. Muốn chết. Bảo Thọ đạo quân chậm rãi thu kiếm. Trong chàng lại lâm vào yên lặng ở trong. Trôi qua nửa ngày, mới gặp vừa rồi dẫn đầu vị kia kiếm tiên, thấp giọng nói ra, đây là ta tiên quân phủ chí cao truyền thừa kiếm quyết, Kinh Phong Vũ. Xin hỏi tôn giá, là ta tiên quân phủ vị kia tiền bối. Bảo Thọ đạo quân nhàn nhạt nói đến, lên tiếng nói, vân đạo từng chịu Vũ Hóa tiên quân trao tặng pháp kiếm, không phải tiên quân phủ xuất thân. Hôm nay nhìn thấy người này lén lút, âm thầm chui vào nơi đây, theo đuôi mà đến, cướp đoạt hắn trong tay hồ lô, chưa nghĩ hắn bị cắn ngược lại một cái, vừa ăn cướp vừa la làng. Những lời này, cùng vừa rồi 46 hoàng tôn lời nói, gần như tương đồng. Thế là tiên quân phủ các vị kiếm tiên, đều là hai mặt nhìn nhau. Mà Bảo Thọ đạo quân phất phất tay, nói ra, chư vị không cần ngờ vực vô căn cứ, tại cái này tinh không thành bên trong, còn có Lâm Cảnh Đường đạo hữu, các loại hắn đến, tự nhiên có thể chứng minh bần đạo trong sạch. Các vị kiếm tiên liếc nhau, đều là không dám thư giãn, chỉ là lên tiếng, vẫn âm thầm đem Bảo Thọ đạo quân vây lên. Mà Bảo Thọ đạo quân cũng lơ đễnh, chỉ là nói ra, cái này trong hồ lô chính là hắc ám kiếp lực, truyền thuyết cái này hắc ám kiếp lực có thể thôn phệ hết thảy, vì sao thôn phệ không được cái hồ lô này? Chư vị bên trong, nhưng con là bần đạo giải hoặc người. Đây là thiên trọng hồ lô. Nhưng vào lúc này, tiên quân phủ các vị kiếm tiên bên trong, có một người lên tiếng nói ra, cái này trong hồ lô bên ngoài tổng cộng có ngàn trượng, chính là sinh trưởng tại tinh không bên trong linh vật. Cũng không phải là cái này hồ lô có thể chống cự hắc ám kiếp lực, mà là cái này hồ lô tổng cộng ngàn trượng, kia hắc ám kiếp lực ăn mòn nhất trọng về sau, lại muốn tiếp tục ăn mòn tiếp theo nặng. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm nói cách khác, cái này hồ lô chỉ là tạm thời phong bế hắc ám kiếp lực, trên thực tế vẫn là tại bị không ngừng thôn phệ, các loại đến nhất định thời gian, cái này thiên trọng hồ lô cũng bị thôn phệ rơi mất, hắc ám kiếp lực tự nhiên cũng sẽ tràn lan ra. Kia kiếm tiên lên tiếng, nói ra, chính là này lý. Cùng lúc đó, phủ thành chủ chỗ, Lâm Cảnh Đường sắc mặt nghiêm trọng. Hắn một kiếm chém tới ngoài thân ba tầng pháp lực thần quang. Bởi vì cái này ba tầng pháp lực thần quang cũng đã bị hắc ám kiếp lực ăn mòn. Các ngươi giam cấu kết hắc ám sinh linh, nưu toan thôn phệ tinh không thành. Lâm Cảnh Đường nhìn trước mắt hai người, nói ra, một cái là Huyền Khung Thần Triều đại năng giả, một cái là Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng, bản đều là huy hoàng hạng người, vì sao muốn cùng hắc ám làm bạn? Xem hai người các ngươi, cũng không có hắc ám khí tức mang theo, không có rơi xuống hắc ám bên trong, dùng cái gì ruồn bỏ đại thiên thế giới? Lâm Cảnh Đường, ngươi là thế gian hiếm thấy cường giả đỉnh cao, có biết chúng ta tu hành trăm vạn năm không có chút nào tiến thêm? Trái Dịch Thần đem chậm rãi nói ra, nếu có một cọc cơ duyên, có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước, trở thành 12 thiên tôn cấp độ nhân vật, bản tọa liệu ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Mà lần này có người cho một cọc cơ duyên, sau khi chuyện thành công, bản tọa chính là đạo cực cảnh. Chỉ là một tòa tinh không thành, bỏ lại có ngại gì? Tại đại thiên thế giới bên trong, không thiếu cùng hắc ám sinh linh cấu kết chi đồ. Dạng này nhân vật, thường thường là theo hắc ám sinh linh trong tay, thu hoạch đối tự thân có lợi chi vật, từ đó là hắc ám sinh linh hiệu lực. Trong bọn họ, có lẽ có sơ bộ bị hắc ám lực lượng ăn mòn người, nhưng càng nhiều hơn chính là dụng ý khó dò hạng người. Tỷ như trước mắt hai vị này, đều chưa từng bị hắc ám chi lực ăn mòn, nhưng vẫn cùng hắc ám sinh linh tiến hành giao dịch. Quá khứ không biết bao nhiêu vạn năm, đại thiên thế giới bị hắc ám ăn mòn vô số tinh vực, trong đó có rất nhiều sự vật. Tại hắc ám sinh linh cố ý phía dưới, từ đó bảo lưu lại đến, không có thôn vệ. Mà cái này một chút sự vật, thường thường không tầm thường, trở thành dẫn dụ đại thiên thế giới tu hành giả mồi nhử. Đại thiên thế giới bên trong, không biết bắt đầu từ khi nào, liền có một nhóm âm thầm cấu kết hắc ám sinh linh, thu hoạch lợi ích tu hành giả. Lâm Cảnh Đường, bản tọa biết được ngươi bản lĩnh cực cao, cũng đã nhận được Vũ Hóa Tiên Quân chân truyền, cô có một kiếm trạng phá hắc ám kiếm thuật. Kia Trái Dịch Thần đem cười lạnh nói ra, nhưng là cái này âm dương lưỡng nghi trận pháp đều đã bị hắc ám kiếp lực ăn mòn, rất nhanh. Hắc ám kiếp lực theo trận pháp vết tích lan tràn, sẽ đem toàn bộ tinh không thành thôn phệ. Hắn nhìn xem Lâm Cảnh Đường, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ đảo tẩu còn kịp, như khăng khăng muốn chém giết ta hai người, liền trốn không thoát. Ngươi cũng hiểu biết, cái này tinh không thành trận pháp, thế nhưng là có thể ngăn cản được đạo cực cảnh. Hắc ám kiếp lực dọc theo trận pháp đường vân bày trận, đồng dạng có thể đoạn tuyệt đạo cực cảnh cường giả ra vào, đợi cho khi đó, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Lâm Cảnh Đường sắc mặt băng lãnh, nói ra, lưỡng nghi âm dương trận pháp căn cơ, Huyền Khung Thần Triều cùng Tiên Quân phủ tất cả bàn tay một chỗ, ta Tiên Quân phủ chỗ trận pháp căn cơ, sớm đã che giấu, coi như hắn cái này đương đại thành chủ cũng không biết được. Các ngươi là như thế nào biết được? Trái Dịch Thần đem cười nói ra, Tôn Giá chẳng lẽ quên, gần đây có một vị Tiên Quân phủ cao tầng nhân vật, danh xưng gần với Vũ Hóa Tiên Quân vị kia tuyệt đại kiếm ma, đã triệt để vào hắc ám bên trong, trở thành chân chính đại ma. Lâm Cảnh Đường nắm chặt pháp kiếm, thấp giọng nói, Lang Thắng. Nhớ tới cái kia đã từng làm hắn cũng vạn phần kính nể thanh niên, giờ phút này Lâm Cảnh Đường trong lòng lại có một cỗ cực kỳ u ám phẫn nộ chi ý, chợt liền gặp hắn tiến lên một bước, vạn đạo kiếm mang đều bắn ra. Lâm Mỗ người hôm nay coi như vẫn lạc, cũng muốn trước tiêu diệt các ngươi hai cái hỗ trướng. Chương 339, cắt thịt bán máu hùng tệ tử. Chương 349, cắt thịt bán máu hùng tệ tử. Tinh không thành bên trong, phụ thành chủ bên trong. Lâm Cảnh Đường không còn áp chế tự thân khí thế, một thân bản lĩnh ra hết, vạn kiếm tề phát. Vô luận là Huyền Khung Thần Triều xuất thân vị này đương đại thành chủ, vẫn là kia Viễn Cổ Thiên Đình thần tướng, cũng căn bản không cách nào ngăn cản được, vừa đối mặt liền là bản thân bị trọng thương. Lâm Cảnh Đường, lấy bản lĩnh của ngươi, cùng chúng ta cùng nhau chôn vùi tại cái này tinh không thành bên trong, không cảm thấy đáng tiếc sao? Đúng lúc này, Trái Dịch Thần đem cao giọng nói ra, ngươi lúc này thoát đi còn kịp, như chần chừ nữa, theo ngươi kiếm thế càng phát ra cường thịnh, sẽ để cho lưỡng nghi âm dương trận pháp phản ứng kịch liệt hơn, đợi cho khi đó ngươi liền trốn không thoát. Trốn? Lâm Cảnh Đường hờ hững nói ra, bản tọa từ tu hành đến nay, chưa từng trốn qua. Hắn nâng lên kiếm lai, nói ra, sinh tử không sao, nhưng hôm nay không chém các ngươi, nỗi lòng khó bình. Trái Dịch Thần đem sắc mặt đại biến, tại dự liệu của hắn bên trong, Lâm Cảnh Đường bực này nhân vật nên sẽ không nguyện ý cùng bọn hắn chôn vùi ở đây, mà là chọn lập tức bỏ chạy. Ai có thể nghĩ tới, cái này Lâm Cảnh Đường căn bản không sợ sinh tử, nhất định phải trước đó chém giết bọn hắn. Tốt. Trái Dịch Thần đem quát, có ngươi dạng này một vị kiếm tiên chôn cùng, không. Còn có cái kia chui vào tinh không thành, chẳng biết đi đâu bảo thọ đạo nhân, kéo các ngươi hai cái làm chôn cùng, bản tọa cũng không hưởng công đời này. Hắn tử viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, đừng nói là bảo thọ đạo nhân, liền xem như trước mắt Lâm Cảnh Đường, đều chỉ có thể xem như hắn hậu bối. Nhưng hôm nay hắn đã không đường có thể đi, có thể kéo xuống hai cái này hậu bối làm chôn cùng, liền cũng tâm nguyện. Thanh âm rơi xuống, hắn ngang nhiên cười nói, hắc ám phía dưới đều thôn vệ. Tại Huyền Khung Thần Triều chỗ phương hướng, đống nhiên liền gặp hắc ám dâng lên, trong nháy mắt bao phủ nửa cái tinh không thành, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm xa. Hắc ám đi tới, đều thôn vệ, vô luận sinh linh vẫn là tử vật, tất cả đều hóa thành hắc ám, trở thành cái này một đạo hắc ám kiếp lực một bộ phận. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Trái Dịch Thần đem sắc mặt ngưng trệ xuống tới. Huyền Khung Thần Triều vị này tinh không thành chủ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Duy chỉ có Lâm Cảnh Đường, lông mi nhíu chặt, cuối cùng chỉ là hít một tiếng. Hắc ám kiếp lực quả nhiên vẫn là thẩm thấu tiến vào lưỡng nghi âm dương trận pháp căn cơ, dần dần bao trùm tinh không thành, thôn vệ cái này to lớn chi địa, nuốt hết cái này vô tận sinh linh. Nhưng là, hắc ám kiếp lực chỉ có một nửa. Lưỡng nghi âm dương trận pháp một nửa khác căn cơ, cũng không bị hắc ám kiếp lực ăn mòn. Cho nên, cái này hắc ám kiếp lực, tại cái này trong nháy mắt, bao phủ nửa cái tinh không thành, mà không phải đem toàn bộ tinh không thành triệt để bao phủ trong đó. Hắc ám sẽ tiếp tục thôn vệ tinh không thành, nhưng dựa theo này số dưới, chí ít chỉ cần 3 năm ngày quan cảnh. Cũng tức là nói, bây giờ tại Tiên Quân phủ kia một nửa địa khu, cũng không có hắc ám kiếp lực. Có thể theo cái này một cái phương hướng, chạy ra tinh không thành. Xem ra Lâm Mỗ người không chết được. Lâm Cảnh Đường nhìn về phía người trước mắt, nói ra, đừng nói chém hai người các ngươi, coi như đem các ngươi áp chế cốt dương hồi, bản tọa cũng được theo phía bên kia, ly khai tinh không thành. Đây không có khả năng. Trái Dịch Thần đem gầm thét gào thét. Kia tinh không thành đương đại thành chủ lập tức liền muốn trốn xa. Muốn đi? Nếu để cho các ngươi chạy trốn, bản tọa còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lâm Cảnh Đường kiếm lại lần nữa huy động. Trước mắt siêu thoát đại năng giả, như thổ kê chó kiểng, tan thành mây khói. Mà hắn ánh mắt nhìn về phía tinh không thành một chỗ khác, nói nhỏ, là ngươi bảo vệ tinh không thành một chỗ khác trận pháp căn cơ. Lúc này, Tiên Quân phủ chỗ cấm khu ở trong, Bảo Thọ đạo quân cũng cảm ứng được giữa thiên địa một chỗ khác biến hóa. Con chó kia đồ chơi có hai tay chuẩn bị. Bần đạo cái đoạn mất nơi này ăn mòn trận pháp căn cơ hắc ám tiếp lực, bên kia cũng đã đắc thủ. Hắc ám ăn mòn nửa cái tinh không thành, vẫn là sinh linh đầu chỉ ước vạn. Bảo Thọ đạo quân mặt không biểu lộ, mà ở đây Tiên Quân phủ kiếm tiên cũng đều cảm ứng được bên kia động tĩnh, thế là càng thêm nghiêm trọng. Nếu là trước mắt cái này đạo sĩ thật là chuẩn bị lấy hắc ám kiếp lực ăn mòn trận pháp căn cơ, như vậy giờ phút này toàn bộ tinh không thành đã triệt để bị hắc ám nơi bao bọc. Bọn hắn ánh mắt đều rơi vào Bảo Thọ đạo quân trên thân, vạn phần cẩn thận, cái sợ một cái sơ sẩy, cái này đạo sĩ liền đem hắc ám kiếp lực quán chú đến trận pháp căn cơ bên trong, đoạn đi tinh không thành hy vọng. Nhưng ngay tại sau một khắc, đã thấy chân trời sáng lên một đạo quang mang. Quang mang lấp lóe, vạn phần lăng lệ. Chu Quỷ Thần. Bảo Thọ đạo quân ánh mắt ngưng tụ, nói nhỏ một tiếng, thầm nghĩ, Lâm Cảnh Đường đối cái này một thức kiếm thuật tạo nghệ, còn tại bần đạo phía trên. Nhìn ngươi cái dạng này, tuổi con nhỏ, cũng không biết rõ làm sao lại nhiễm lên loại này bệnh dữ. Ngươi tới nơi này làm gì? Cổ Thương chậm rãi mở miệng, tại Lôi Đình bên trong, vang vọng tinh không. Cái gặp đầu kia Kim Long lên tiếng nói ra, trước đây không lâu, bản tọa đích truyền huyết mạch, tại cái này tinh không phía trên bị bảo thọ đạo quân chém giết, vốn định tới đây tìm một chút tung tích, thu liễm thi hải, chưa nghĩ lại nửa điểm không có tồn tại. Cổ Thương nghe vậy, lên tiếng nói ra, đã như vậy, không có thu hoạch, ngươi liền có thể đi. Chẳng biết tại sao nhận xua đuổi Kim Long lập tức trở nên trầm mặc, cái này con khỉ nói chuyện thực tế không nói đạo lý. Cổ Thương tiếp tục nói ra, xem ra, vì ngươi hậu bối thu dọn hải cốt là giả, ngươi nghĩ ra tay với cựu đỉnh giới là thật à? Kim Long đôi mắt chớp động, mới lại lần nữa nói ra, cựu đỉnh giới bên trong, ta Long tộc huyết mạch đều tụ tại một đầu hùng tể tử trên thân, trước thứ Thánh Long Thiên Tôn xuất thủ, muốn đưa nó đón về Long tộc, lại gặp Thụ Vũ Hóa Tiên quân ngăn cản. Cổ Thương lên tiếng nói ra, hôm nay ngươi muốn đem nó mang đi. Kim Long lại lần nữa nói ra, không tệ. Cổ Thương hờ hững nói, đạo tổ cùng tiên quân có lời, bên ngoài người phải tham gia cựu đỉnh giới sự tình. 12 thiên tôn đã mất dị nghị, bao quát vị kia Thánh Long Thiên Tôn tại nội. Kim Long lên tiếng nói ra, kia chỉ là vì che chở bảo thọ đạo nhân, bây giờ bản tọa đợi đến kia bảo thọ đạo nhân phi thăng đại thiên thế giới, mới giáng lâm cựu đỉnh giới bên ngoài. Cái này đã xem như cho đủ mặt mũi. Cổ Thương nói ra, đạo tổ cùng tiên quân ý tứ là bên ngoài người phải tham gia cựu đỉnh giới, chỉ lần này mà thôi. Coi như bảo thọ đạo nhân đã phi thăng đại thiên thế giới, nhưng chỉ cần đạo tổ một ngày không có giải trừ lệnh cấm, liền không cho phép bất luận kẻ nào trả đạp này lệnh. Nó nhìn xem đầu này Kim Long, nói ra, lần trước viễn cổ tinh thần giáng lâm, nếu không phải hắn đã bị bảo thọ đạo nhân tự mình chém, cũng quả quyết không tha cho hắn. Kim Long trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nói, đầu này hùng tể tử đối ta Thánh Long Vương triều rất trọng yếu. Cổ Thương suy tư một cái, chỉ là mở miệng lần nữa, nói ra, đạo tổ mệnh ta đến đây, cho kia hùng tể tử truyền pháp. Đã ngươi muốn đem nó cướp đi, vậy liền cùng ta tranh đấu một trận. Phong Nguyên Sơn bên trên, Bạch Hồng đạo quân tổ sư đạp hùng tể tử một cước, ngẩng đầu nhìn một chút, trên trời có hai cái đại nhân vật, ngay tại vì ngươi đả sinh đả tử. Chỗ nào? Hùng tể tử ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, lấy nó tu vi còn yếu nhiều, nhìn không rõ ràng, cảm thấy mờ mịt. Bọn chúng đều là vì ngươi mà đến, tựa hồ cũng muốn cho ngươi một trận cơ duyên đâu. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười âm thanh, có thể đáng bao nhiêu tiền a? Hùng tể tử hai mắt tỏa sáng, nói ra, không đúng, bọn chúng cũng đánh nhau, lão gia ngươi làm sao còn không đi khuyên can, đều là cho ta đưa cơ duyên, cũng không nên tổn thương hỏa khí nha. Bằng không, đưa ngươi đi xem một cái. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói. Thượng Thiên a. Hùng tể tử liền vội vàng lắc đầu, nói ra, cái này cũng không thành, Thượng Thiên liền không gặp có thể trở về. Ta thiếu như thế một số lớn nợ, còn không có hưởng thụ một cái, sao có thể trực tiếp liền lên trời đâu. Không sao, ngươi cũng không phải siêu thoát chi cảnh, coi như vượt qua tinh không bên ngoài, lão gia cũng có thể đưa ngươi tiếp dẫn trở về. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười nói đến, nói ra, tại Thiên Nguyên cảnh bên kia, kia trưởng Càn Chí Tôn cùng Thiên Vực Đế Tôn thoát ra cựu đỉnh giới lỗ hổng chỗ, cho ngươi đi tinh không phía trên nhìn một chút, cũng là không phải cái gì khó xử. Thật có thể trở về a? Hùng tể tử nghe vậy, do dự không chừng, suy tư một trận, mới gật đầu. Nó không nỡ Phong Nguyên Sơn, không nỡ Bạch Hồng Quan, không nỡ để nó giấu đi những cái kia ngân lượng, còn không nỡ để nó phát triển các hạng sinh ý. Nói như vậy, nó quay người nhìn về phía cựu đỉnh giới chỗ. Cựu đỉnh giới bên ngoài, hiện ra một điểm cho bụi nhỏ xíu thân ảnh. Kia là một đầu không đến cao ba thước hùng tể tử, mà hùng tể tử ánh mắt thì nhìn xem kia thân cao ước vạn trượng cự hầu tử. Giữa hai bên, tựa như một luồng bụi bặm, so với nguy nga sơn nhạc. Nghĩ lớn lên sao? Thân cao ước vạn trượng cự hầu tử lên tiếng nói ra, ta dạy cho ngươi a. Chương 340, tinh vân bên trong, thần thụ bên trong, tiên quân phủ. Chương 350, tinh vân bên trong, thần thụ bên trong, tiên quân phủ. Tinh không thành đại án, không chỉ một chỗ. Tổng cộng 3 tòa tinh không thành thụ kiếp số. 2 tòa là tại Huyền Khung thần triều cảnh nội, một tòa là tại Huyền Khung thần triều cùng tiên quân phủ chỗ giao giới, nhưng là cùng tiên quân phủ giao giới kia một tòa tinh không thành bị chém thành hai nửa. Thuộc về tiên quân phủ kia một nửa bình yên vô sự. Cũng tức là nói, lần này âm thầm chui vào Hắc Ám đại kiếp mặc dù đối đại thiên thế giới sinh ra to lớn tổn hại, nhưng tổn hại đều cũng từ Huyền Khung thần triều gánh chịu. Trừ cái đó ra, tiên quân phủ lâm cảnh đường tiến về Huyền Khung thần triều hỏi tội, cuối cùng Huyền Khung đại thiên tôn quyết định tự mình xuất thủ, không tiếc hao phí tự thân lực lượng, muốn xóa đi 3 tòa tinh không thành chỗ Hắc Ám kiếp lực. Nhưng ngay tại Huyền Khung đại thiên tôn xuất thủ thời điểm, 3 khu Hắc Ám kiếp lực đều tiêu tán ở tinh không bên trong, chẳng biết đi đâu. Đây là viễn cổ thiên đình thủ bút. Ngay tại cựu đỉnh giới bên ngoài, to lớn viên hầu nói ra trận tướng, bọn hắn đem Hắc Ám kiếp lực âm thầm đưa vào đại thiên thế giới, dùng để thôn phệ tinh không thành, sau đó cũng dùng viễn cổ thiên đình pháp môn, đem Hắc Ám kiếp lực thu hồi. Trước mặt Cổ Thương là cựu đỉnh giới, mà hùng tể tử cũng lơ lửng tại tinh không bên trong, nghe được nháy nháy mắt. Bảo thọ đạo quân thiên sư hóa thân, ngồi xếp bằng, trầm ngâm nói, thu hồi Hắc Ám kiếp lực dụng ý là. Cổ Thương tiếp tục nói ra, Hắc Ám kiếp lực thôn phệ tinh không thành, thôn phệ rất nhiều sự vật, trong đó có rất nhiều sinh linh, cũng có rất nhiều tử vật, nhưng cũng có rất nhiều linh vật, riêng phần mình nhận chứa hoặc nhiều hoặc ít khác biệt linh tính, từ đó nhường Hắc Ám kiếp lực trở nên càng mạnh. Nó ngữ khí phức tạp, thanh âm nặng nề, nói ra, Hắc Ám kiếp lực bị thu hồi, đưa về đầu nguồn chỗ, liền sẽ đầu nguồn trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể đột phá. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm nói, cái gọi là đầu nguồn, chính là lâm vào Hắc Ám bên trong sinh linh, tỉ như cựu đỉnh phía dưới thiếu phụ chủ Tần Thủy Lân. Cổ Thương đáp, chính là Hắc Ám sinh linh có thể theo Hắc Ám kiếp loại này bên trong, phân ra Hắc Ám kiếp lực, thôn phệ các phương, tăng cường Hắc Ám kiếp lực, cuối cùng quy về Hắc Ám kiếp loại này, liền có thể tăng lên tự thân tu vi. Cho nên Hắc Ám trở thành đại thiên thế giới hạo kiếp, bởi vì mỗi một cái hắc ám sinh linh đều muốn thôn phệ đại thiên thế giới, nhường tự thân trở nên chưa từng có cường đại. Bảo Thọ đạo quân gật đầu, sau đó nhìn xem mặt lộ vẻ phức tạp mặt lông, trầm ngâm nói ra, ngài lão nhân gia tựa hồ đối với hắc ám kiếp lực đầu nguồn cảm thấy tâm tình phức tạp. Cổ Thương không có phủ nhận, chỉ là gật đầu, nói ra, nếu như suy đoán không tệ, hẳn là tiên quân phủ lăng thắng, hắn cùng ta xem như có chút giao tình, trăm năm trước đi bái phòng đạo tổ, còn từng cùng ta thảo luận qua tu hành tâm đắc. Lần này hắn rơi vào hắc ám bên trong, tất yếu phản phệ đại thiên thế giới. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, không khỏi lên tiếng hỏi, theo đạo lý nói, lăng thắng rơi vào hắc ám bên trong, một lòng liền muốn thôn phệ đại thiên thế giới, đã sẽ không đối tiên quân phủ có bất luận cái gì tình cảm, kia vì sao lần này bị hắc ám chỗ xâm nhập tinh không thành, đều là huyền khung thần triều sở thuộc, liền liền cách đó không xa kia một tòa tinh không thành, bị hủy diệt cũng chỉ là nửa tòa thuộc về huyền khung thần triều. Vì sao kia một tòa tinh không thành, cái bị thôn phệ một nửa, trong lòng ngươi không đủ rõ ràng sao? Cổ Thương nhìn hắn một cái, nói ra, bất quá, như ngươi lời nói, chính là bởi vì hắn đối tiên quân phủ rất tin tưởng, cho nên tại hắn rơi vào hắc ám về sau, tiên quân phủ sớm có phòng bị, liền liền Vũ Hóa tiên quân cũng tự mình tiến vào hắc ám, đi tìm Lăng Thắng tung tích. So sánh với nhau, Huyền Khung thần triều thì cũng không phòng bị. Mà đối với Lăng Thắng mà nói, cùng tiên quân phủ lân cận Huyền Khung thần triều, cách hơi gần tinh không thành, bên trong trận pháp căn cơ các loại bố trí, hắn cũng không xa lạ gì, cho nên có chỉ điểm của hắn, viễn cổ người của Thiên Đình rất dễ dàng đắc thủ. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói ra, đã biết được, việc này chính là viễn cổ Thiên Đình cấu kết hắc ám sinh linh cách làm, như vậy các phương sẽ xử trí như thế nào viễn cổ Thiên Đình? Cổ Thương lên tiếng nói ra, đối với cấu kết hắc ám hạng người, 12 thiên tôn cũng căm thù đến tận xương thủy, bao quát người rất xem không vừa mắt Huyền Khung đại thiên tôn, cũng là như thế. Việc này qua đi, Huyền Khung thần triều ứng nên sẽ đối với hoàng tộc tiến hành một lần tra rõ, mà viễn cổ Thiên Đình phương diện, tất nhiên cũng phải cấp ra một cái công đạo, nếu như suy đoán không tệ, hẳn là sẽ đem liên quan đến việc này chủ mưu giao ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia chủ mưu đầy đủ ngu xuẩn, tại cái này thời điểm còn không có đào tẩu, còn y nguyên có thể bị viễn cổ người của Thiên Đình bắt lấy. Bảo Thọ đạo quân gật đầu, nhìn về phía tinh không phương hướng, đột nhiên ở giữa liền nghĩ tới một kiện đại sự, sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói ra, "Vân Vân, vừa rồi ngươi nói Vũ Hóa tiên quân đã ly khai tiên quân phủ, như vậy bần đạo tiến về tiên quân phủ, chẳng phải là muốn uổng công một chuyến?" Cổ Thương cười một tiếng, nói ra, "Cũng không về phần uổng công một chuyến, chỉ bất quá, ngươi không có lấy lễ nghi cao nhất đi bái kiến Vũ Hóa tiên quân, hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy rất thành khẩn thái độ tiếp đãi ngươi." Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm gật đầu. Hung Tể Tử thì là sờ lên cằm, cảm thấy cái này con khỉ, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Nhưng ngay lúc này, Bảo Thọ đạo quân liền cũng phất phất tay, biến thành đầy trời giấy mảnh. Bần đạo đi về trước, còn xin Cổ Thương tiền bối nghiêm khắc dạy bảo kẻ này, không được để nó quá lười biếng. Sẽ. Cổ Thương ánh mắt rơi xuống, nhìn xem như hạt bụi đồng dạng Hùng Tể Tử, nói ra, ta lần này ra, thực là có chuyện mang theo, tạm thời dạy ngươi 10 ngày, liền muốn rời đi, các loại lúc trở về, thi lại dạy bản lĩnh của ngươi. Hùng Tể Tử liền vội vàng gật đầu, sau đó nói ra, vậy ngài lao nhân ra chuẩn bị trước dạy cái gì? Cổ Thương lên tiếng nói ra, liền truyền cho ngươi vô thượng luyện thân chi pháp. Hùng Tể Tử hai mắt tỏa sáng, hỏi, có thể trở nên với ngươi dạng này lớn? Cổ Thương lên tiếng, chậm chần chừ một lúc, tiếp lấy nói ra, nhưng không thể cắt thịt bán máu, cái này sẽ hao tổn tu vi. Hùng Tể Tử vội vàng khoát tay, nói ra, lúc trước đều là nói đùa, ta tại cựu đỉnh giới chân chính sinh ý là bán nước tiểu. Bán nước tiểu? Cổ Thương thần sắc mờ mịt, cảm thấy cổ quái. Mà Hùng Tể Tử túi đầu nhìn một chút, sau đó lẩm bẩm nói, cái này nếu là dáng dấp giống như nó lớn, về sau chuẩn bị bổn đái đến cùng hồ nước đồng dạng đại tài đi. Mà tại tinh không bên ngoài, Bảo Thọ đạo quân đã dọc theo phương hướng tiến vào tiên quân phủ phạm vi thế lực bên trong. Đại thiên thế giới 12 thiên tôn dưới trướng đỉnh tiêm thế lực, cơ hồ chia cắt toàn bộ đại thiên thế giới mênh mông cương vực. Tiên quân phủ tinh vực phạm vi cũng là rộng lớn vô ngần, không gì sánh được to lớn. Đây là Bảo Thọ đạo quân đi đường dài nhất một thời gian. Dù là một đường không ngừng vận dụng bộ sinh liên dạng này pháp môn, hắn cũng đầy đủ hao tốn tháng 3 thời gian mới đi đến được chân chính tiên quân phủ chỗ. Trong lúc đó hắn tao ngộ qua vô số cản trở, trên đường đi qua các nơi kiếm tiên đóng giữ chi địa, nhưng cũng bằng vào lầm cảnh đường ban cho tín vật, có thể thuận lợi thông hành. Lúc đến bây giờ, rốt cục đi tới tiên quân phủ hạch tâm phạm vi bên trong, cũng tức là tương đương với tổ đỉnh sơn môn vị trí. Phía trước đại trận bao phủ tinh không, thành trên ngàn trăm khỏa tinh thần thiên địa, hội tụ thành to lớn trận pháp, hóa thành một mảnh tinh vân, bao phủ vô tận phạm vi, không cách nào nhìn trộm bên trong hết thảy. 3 tháng, cuối cùng đã tới. Bảo Thọ đạo quân cảm khái vạn phần, hắn chưa từng có đi đường lâu như vậy, dù sao hắn xuyên qua đến nay cũng không bao lâu, trọn vẹn 3 tháng thời gian. Đổi lại tại cựu đỉnh giới thời điểm, hắn cũng không biết rõ chém chết bao nhiêu đại địch, tăng lên bao nhiêu cảnh giới. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, bởi vì hắn đi tới tiên quân phụ chỗ, cũng chính là hắn đặt chân cái này hạch tâm phạm vi trong một chớp mắt, liền có 16 đạo kiếm quang theo tinh vân bên trong bắn ra, kết thành kiếm trận. Một vị đạo cực cảnh, 15 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, dùng cái này tạo dựng mà ra kiếm trận. Bảo Thọ đạo quân lộ ra vẻ cảm khái, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là tiên quân phủ nội tình, cái này kiếm trận vừa ra, phóng nhãn đại thiên thế giới, chỉ sợ có thể thong dong bỏ chạy, không, có mấy cái. Liền xem như bần đạo, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, không biết rõ đối với Tô Đình thần quân mà nói, cái này kiếm trận có thể hay không ý hiếp đạt được hắn. Người đến người nào? Cầm đầu nói cực cảnh kiếm tiên lúc này mở miệng hỏi. cựu đỉnh giới Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân, cầu kiến Vũ Hóa Tiên Quân. Bảo Thọ đạo quân cao giọng nói đến, lấy ra Lâm Cảnh Đường cho tín vật, hướng phía trước ném đi. Hắn biết rõ tại cái này đại thiên thế giới bên trong, không biết bao nhiêu cường giả ngấp nghé trên người hắn khoáng thế cơ duyên, mặc dù hắn không sợ hãi, nhưng là trên đường đi vì để tránh cho phức tạp, vẫn là ẩn giấu đi thân phận. Nhưng là ở chỗ này, hắn không cần che giấu tung tích. Nơi này là Tiên Quân phủ, Vũ Hóa Tiên Quân dòng chính căn cơ sở tại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nơi này đối với hắn mà nói, là đại thiên thế giới ở trong nhất là an toàn địa phương. Thậm chí tại trước mắt tới nói, so với hắn có lớn nhất dựa vào cựu đỉnh giới, còn muốn càng thêm an toàn. Ở chỗ này, liền xem như thiên tôn cấp nhân vật, cũng không dám đối với hắn xuất thủ, bởi vì nơi này là Vũ Hóa Tiên Quân địa phương. Bảo Thọ đạo quân. Ở đây các vị kiếm tiên đều là lộ ra thần sắc khác thường, hai mặt nhìn nhau, một thời gian lại có chút ngưng trệ chi ý. Đại thiên thế giới trước mắt chói mắt nhất kỳ tài, thậm chí là danh xưng khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài. Người này thân có khoáng thế cơ duyên, nhận Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Đạo Tổ cộng đồng vun trồng, đồng thời đạt được 12 thiên tôn coi trọng. Người này chừng 20, đã siêu thoát thế ngoại, đồng thời chém giết qua đạo cực cảnh viễn cổ cường giả. Đây chính là cái kêu Bảo Thọ đạo quân. Không phải là Tiên Quân phủ xuất thân, lại được Tiên Quân phủ chí cao đích truyền kiếm thuật. Không phải là Tiên Quân phủ đệ tử, lại được Vũ Hóa Tiên Quân cường địa vung trồng. Hắn chưa từng tới qua Tiên Quân phủ, lại có được Tiên Quân phủ đích truyền bản lĩnh, đồng thời lấy hơn 20 năm đạo hạnh, đem Tiên Quân phủ gần mấy chục vạn năm tới thiên tài kiếm tiên, cũng xa xa để qua sau lưng. Không người có thể cùng hắn đánh đồng. Yên lặng nửa ngày về sau, mới rốt cục nghe thấy vừa mới vị kia đạo cực cảnh kiếm tiên mở miệng nói đến. Tiên Quân sớm có phân phó, chúng ta lặng chờ Bảo Thọ đạo quân nhiều ngày, xin. Hắn đem tín vật giao về, nghiêng người thối lui. Chợt có một tên siêu thoát đẳng cấp kiếm tiên phía trước dẫn đường. Bảo Thọ đạo quân đi theo phía sau, tiến vào Tiên Quân phủ đại trận bao phủ tinh vân ở trong. Mà hắn khi tiến vào Tiên Quân phủ trận pháp tinh vân bên trong, liền cảm ứng được vô số khí thế, vô số sắc bén chi ý đều tụ đến. Kia là vô số ánh mắt, kia là vô số kiếm tiên xem kỹ. Không có ác ý, không có ý, nhưng có lăng lệ cùng sắc bén, càng nhiều hơn chính là kích động tương đối chi ý. Dù sao hắn không phải Tiên Quân phủ đệ tử, lại áp đảo Tiên Quân phủ vô số đệ tử đích truyền phía trên, trở thành Vũ Hóa Tiên Quân coi trọng nhất nhân vật. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân chi danh truyền khắp đại thiên thế giới, mà Vũ Hóa Tiên Quân dạy bảo hậu bối đệ tử bản lĩnh, không thể nghi ngờ. Thế là nhận chất vấn, chính là Tiên Quân phủ đích truyền kiếm tiên nhóm. Gần đây gia sư thường nói, là chúng ta quá mức phế vật. Dẫn đường kiếm tiên thở dài nói, cho nên tại Tiên Quân phủ dạy bảo dưới, vô số tài nguyên bồi dưỡng ra, ta hao tốn 80 vạn năm khoảng chừng, mới có bây giờ siêu thoát cảnh giới thượng tầng đạo hạnh, mà ngươi mới bỏ ra không đến 20 năm tu hành, liền đã có thể chém giết đạo cực cảnh. Bảo Thọ đạo quân vuốt lông mi, cảm thụ được vô số sắc bén cảm giác, thấp giọng nói ra, bọn hắn đều là nghĩ như vậy sao? Vị này kiếm tiên thấp giọng nói ra, 89/10. Nói đến đây, hắn vừa bất đắc dĩ nói, bất quá ta các loại cũng đều minh bạch, cứ việc chúng ta cũng tại Tiên Quân phủ tu hành, có được đại thiên thế giới rất nhiều nhất dạy tài nguyên, tốt nhất công pháp, mạnh nhất kiếm thuật, hoàn thiện nhất dạy bảo, nhưng là ngươi mới là có khoáng thế cơ duyên nhân vật, kỳ thật đối ta mà nói, vẫn là có tự biết rõ. Hắn cười một tiếng, nói ra, truyền ngôn bên trong, nói ngươi tồn tại là vì chém giết thiếu phủ chủ. Tiên Quân ở trên thân thể ngươi, ký thác rất lớn hy vọng, hắn lao nhân ra không hạ thủ được, cho nên hy vọng cho ngươi mượn chi thủ, đưa thiếu phủ chủ giải thoát, cũng làm cho Tiên Quân phủ có thể giải thoát. Bảo Thọ đạo quân thần sắc bình thản, sau đó nói ra, truyền ngôn chưa hẳn là thật. Vị này kiếm tiên nói ra, bất kể như thế nào, thiếu phủ chủ không có vấn lạc, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Bảo Thọ đạo quân đang muốn tiếp tục mở miệng, lại ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng, kia là một mảnh lâm hải, vô cùng vô tận, mênh mông rừng rậm. Cái này vô tận rừng rậm, sinh trưởng tại tinh không bên trong, bao phủ tại tinh vân bên trong. Đây chính là Tiên Quân phủ. Cái này thần thụ che chở Tiên Quân phủ đã có 100 vạn năm. Kiếm tiên cười một tiếng, nói ra, nhìn nó là sinh trưởng ở tinh không bên trong, nhưng trên thực tế nó là sinh ở tại chúng ta xuất thân thiên địa bên trong. Mảnh này thiên địa, thai nghén qua vô số đại năng giả, mà trong đó chói mắt nhất, không ai qua được Tiên Quân, cùng. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, tiếp tục nói ra, Thánh Long Thiên Tôn. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, lúc này kinh ngạc, nói ra, Thánh Long Thiên Tôn cũng là xuất thân từ này. Cái này kiếm tiên gật đầu lên tiếng, nói ra, nó so Tiên Quân sớm hơn một bước thoát ra giới này, nhưng là nó thoát ra giới này về sau liền chưa từng trở về. Nhưng là Tiên Quân trở về, hắn thần thụ bao trùm cái thế giới này, sau đó sinh trưởng đến tinh không bên ngoài, không ngừng lan tràn, che chở chúng sinh. Nói, hắn lại cảm thán nói, bởi vì thần thụ tồn tại, cho nên cái này một phương thiên địa liền không còn là bình thường thiên địa. Bảo Thọ đạo quân cười một tiếng, sau đó trong lòng thầm nghĩ, luôn có một ngày cựu đỉnh giới cũng là đồng dạng. Bây giờ cựu đỉnh giới liên liên gánh chịu một vị siêu thoát đại năng giả, đều là gánh nặng cực lớn. Nhưng luôn có một ngày, cựu đỉnh giới thiên địa cũng không còn bình thường, sẽ không gì sánh được vững chắc, liền cùng trước mắt Tiên Quân phủ, có thể gánh chịu vô số cường giả chú lưu. Vô luận siêu thoát chi cảnh, vẫn là đạo cực cảnh, thậm chí là thiên tôn cấp, đều có thể tại cựu đỉnh giới nhẹ nhõm đi lại. Chương 341, Bảo Thọ đạo quân lòng tin không đủ, đổ quỷ ma núi mừng rỡ. Chương 351, Bảo Thọ đạo quân lòng tin không đủ, đổ quỷ ma núi mừng rỡ. Đại thiên thế giới, Tiên Quân phủ chỗ. Vô tận tinh không đã bị rừng rậm bao phủ. Cái này mênh mông rừng rậm, đồng căn đồng nguyên, kết thành tự nhiên trận pháp, mạnh như thiên tôn cấp nhân vật, đều khó mà đánh tan. Đây chính là tiên quân phủ nội tình. Mà khi Bảo Thọ đạo quân theo vị này kiếm tiên đi vào rừng rậm phạm vi bao trùm thời điểm, liền cảm ứng được một câu ngăn cách trong ngoài lực cản. Sức cản này cực kỳ cường thịnh, hắn căn bản không cách nào đánh tan, chỉ có trên thân tín vật nở rộ quang mang, mới gặp phía trước lít nha lít nhít chặt cây, chậm rãi triển khai, hiện ra một cái đạo lộ. Tín vật này, Bảo Thọ đạo quân nhìn thoáng qua, cảm thấy kinh dị. Tín vật này tài liệu luyện chế chính là thủ hộ thần thụ phiến lá. Vị này tuổi trẻ kiếm tiên mở miệng nói ra, ta tiên quân cửa phủ dưới, tu thành siêu thoát cảnh giới về sau, mới có thể trao tặng một lá, tự do ra vào, không cách nào hủy nhiệm người khác, tự thân sau khi ngã xuống, tín vật tự hủy. Mà ngươi cái này một lá, là sư thúc tổ. Hắn trong miệng sư thúc tổ, hẳn là Lâm Cảnh Đường. Nhưng đã không cách nào hủy nhiệm người khác, vì sao tự mình mang theo tín vật đến đây, liền có thể tiến vào thần thụ phạm vi bên trong? Tiên quân sớm biết ngươi sẽ bái phỏng, cho nên sớm có chuẩn bị. Cái này trẻ tuổi kiếm tiên cười nói ra, sở dĩ có thể tiến vào cái này thần thụ phạm vi bên trong, cũng không phải là bởi vì ngươi trong tay cái này một lá tín vật, là bởi vì lúc trước đã thông báo, giờ phút này đại phu nhân đang chờ ngươi. Bảo Thọ đạo quân thấp giọng nói, đại phu nhân. Cái này trẻ tuổi kiếm tiên gật đầu nói ra, thiếu phủ chủ ruột mẫu thân. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, lúc này liền có sáng tỏ, tất nhiên là vì hỏi thăm thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân một chuyện. Mà tại Bảo Thọ đạo quân tiến vào thần thụ phạm vi về sau, liền phát hiện các phương ánh mắt càng thêm rõ ràng, tràn đầy xem kỹ chi ý. Bởi vì càng thêm rõ ràng nguyên nhân, Bảo Thọ đạo quân liền cũng phát hiện, bọn hắn xem kỹ chi ý, không chỉ là đối với tự thân, lại còn có đối với hắn trên thân một thanh này Bạch Hồng Tiên kiếm. Bạch Hồng Tiên kiếm cũng là xuất từ Vũ Hóa Tiên quân thủ bút. Kiếm này được trao cho đại thiên thế giới duy nhất thánh kiếm thanh danh. Tiên quân phủ đa số lấy kiếm tiên xuất thần, đối với tự thân trong tay tiên kiếm có không gì sánh được mãnh liệt tín niệm, không khỏi cũng sẽ có tương đối chi ý. Nhưng là tiên quân phủ bên trong, hiển nhiên không có thế lực khắp nơi ở giữa đấu đá, Vũ Hóa Tiên quân địa vị trí cao vô thượng. Tiên quân phủ bền chắc như thép, kỷ luật nghiêm minh, cũng không có trong tưởng tượng những cái kia khiêu khích hoặc là thử đủ loại cử động. Ngay tại phía trước, cái này trẻ tuổi kiếm tiên dừng lại bước chân, nói ra, nơi này đã là chúng ta xuất thân thế giới, phía trước phạm vi thuộc Trung Châu nước Yến, là kiếm tiên một mạch nguồn gốc. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, hướng phía vị này tuổi trẻ kiếm tiên đạo tiếng cảm ơn, liền hướng phía trước mà đi. Tiến vào nước Yến về sau, thiên địa một mảnh yên lặng, liền xem như xuất thân tiên quân phủ các phương tồn tại, cũng không dám nhìn trộm Trung Châu nước Yến chỗ. Hoàng hốt ở giữa, Bảo Thọ đạo quân nghĩ đến sau này cựu đỉnh giới, dù là cựu đỉnh giới cũng là như thế cường thịnh, chắc hẳn xuất thân cựu đỉnh giới tất cả cảnh cường giả cũng không dám đối Phong Nguyên Sơn tiến hành nhìn trộm. Bảo Thọ đạo quân mơ hồ cảm thấy, xuống ở trên người hắn cảm giác đã lắc đắc không có mấy, sẽ không vượt qua 10 vị. Nhưng cái này 10 vị, chỉ có một nửa là đạo cực cảnh, mặt khác một nửa lại là nhường hắn cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Bởi vì so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn yếu ớt một chút. Có thể ở chỗ này phóng thích cảm giác, tất nhiên là tiên quân phủ cao tầng nhân vật, nhưng tiên quân phủ cao tầng nhân vật bên trong, vậy mà cũng có không đủ đạo cực cảnh cấp độ tu hành giả. Ngươi chính là Bảo Thọ đạo quân. Đúng lúc này, Bảo Thọ đạo quân bên tai nghe được khẽ than thở một tiếng, thanh âm thanh tịnh, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp được Phương Doanh Doanh đi tới một người, quần áo mộc mạc, diện mạo ôn nhu, nhưng là tu vi lại chỉ ở chân tiên chi cảnh. Đây chính là tiên quân phủ đại phu nhân, Vũ Hóa Tiên quân thế tử. Ngươi không cần kinh ngạc, ta tư chất không cao, tu hành khó thành, như không phải tiên quân, sớm đã quy về bụi bặm. Tiên quân phu nhân chậm rãi nói ra, sở dĩ có thể cùng thiên địa đồng thọ, dung nhan vĩnh trú, hay là bởi vì tiên quân tại đại thiên thế giới bên trong gặp được đạo môn tổ đỉnh một vị tổ sư, thu hoạch khác loại pháp môn, đã không còn thọ nguyên đại nạn. Bảo Thọ đạo quân chưa có dũng khí hỏi nhiều, chỉ là thi lễ nói, bái kiến tiên quân phu nhân. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Vũ Hóa Tiên quân đối với hắn có thụ nghiệp tri ân, mà trước mắt vị này, liền tương đương với sư nương đồng dạng nhân vật, lý thuyết là lấy vãn bối chi lễ, bái kiến trưởng bối. Ngươi rất có cấp bậc lễ nghĩa. Tiên quân phu nhân nhẹ giọng nói ra, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, ta tự mình ra mặt, đến đây gặp ngươi, là vì cớ gì? Bảo Thọ đạo quân gật đầu, nói ra, thiếu phủ chủ hết thảy mạnh khỏe. Tiên quân phu nhân nhẹ lay động đầu, thở dài nói, bị trấn phong hơn 60 vạn năm tuế nguyệt, tại cựu đỉnh phía dưới không thể động đậy, thân thể thụ cấm, pháp lực bị phong, chỉ có lòng tràn đầy thôn phệ thiên địa chi niệm mà không thể vì đó, như thế thể xác tinh thần dày vò, há có thể mạnh khỏe. Bảo Thọ đạo quân tiếp tục nói ra, thiếu phủ chủ tâm trí kiên nghị, không phải người thường có thể so sánh, nhiều năm phong cấm không những không có cố chấp, ngược lại bởi vì cựu đỉnh duyên cớ, có thể giữ lại trong lòng một tia linh trí, đây cũng là bần đạo không có chân chính động kiếm nguyên nhân một trong. Tiên quân phu nhân nghe vậy, nói ra, tuy nói ngươi chém hắn, xem như giải quyết xong tiên quân một cọc tâm nguyện, cũng coi như dọn dẹp bao phủ tại tiên quân phủ nhiều năm qua mù mịt, nhưng trên thực tế, ngươi có thể lưu hắn một mạng, tiên quân phủ trên dưới vô cùng cảm kích. Bảo Thọ đạo quân trầm mặc dưới, nói ra, như một mực như thế, bần đạo sẽ tiếp tục trấn áp hắn, sẽ không để cho hắn làm loạn, sẽ không đả thương tính mạng hắn, thế nhưng là một khi xuất hiện biến cố, bần đạo ý nguyên còn có thể xuất kiếm. Tiên quân phu nhân nhãn thần hơi sẫm, nói ra, lựa chọn của ngươi, tiên quân phủ cũng không dị nghị. Sau khi nói xong, nàng vung tay lên một cái, lập tức có một cái hộp gỗ bay tới, giản dị tự nhiên, không có biến hóa. Đây là Bảo Thọ đạo quân lộ ra sắc mặt khác thường. Tiên quân cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tiên quân phu nhân nói ra, hắn có chuyện quan trọng mang theo, ly khai một chuyến, thời gian ngắn trong ngày sẽ không trở về, nhưng ngờ tới ngươi siêu thoát thế ngoại, sẽ đến tiên quân phủ đi một chuyến, liền cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Cái này thần thụ điểm nhánh, hẳn là hợp ngươi tâm ý. Bảo Thọ đạo quân không khỏi cảm thán nói, tiên quân thật sự là thần cơ diệu toán. Hắn đến tiên quân phủ, một là bái kiến Vũ Hóa tiên quân, xem như tới gặp vị này có thực vô danh thụ nghiệp tân sư, thứ hai chính là vì cựu đỉnh giới phát triển, đi cầu lấy thiếu phủ chủ đề cập qua thần thụ điểm nhánh. Chỉ có thần thụ điểm nhánh trồng tại cựu đỉnh giới, tương lai cựu đỉnh giới mới có thể có càng lớn phát triển, khả năng có tiềm lực vô cùng. Thần thụ điểm nhánh tại trong hộp gỗ, mà mở ra hộp gỗ phương pháp là tiên quân thứ ba thức kiếm thuật. Tiên quân phu nhân nói ra, thần thụ là tiên quân phủ căn cơ một trong, cũng là đại thiên thế giới chân quý nhất sự vật một trong, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trên người ngươi vốn là có khoáng thế cơ duyên, nhưng cái này một cọc cơ duyên, ngoại giới đều không biết được trong đó chân tướng, thế nhưng là liên quan tới thần thụ phân lượng, tại đại thiên thế giới lan truyền trăm vạn năm, các phương cường giả không có không biết, dù là thiên tôn cấp cường giả đều muốn mọi loại thèm nhỏ dãi, đây là thủ hộ một phương đạo thống truyền thừa vô thượng chí bảo. Ngươi vốn là thân có đại khí vận, lại có cái này một cọc cơ duyên, tình cảnh sẽ là cực kỳ nguy hiểm, một khi việc này truyền ra ngoài, liền xem như thiên tôn cấp nhân vật cũng chưa chắc sẽ lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiên quân nói qua, trước đây ngươi thủ cựu đỉnh giới trận pháp thủ hộ, mà tiến vào đại thiên thế giới về sau, có thể vẫy vùng tinh không, tao ngộ cường địch cũng có thể làm mệnh. Nhưng là thần thụ một khi trồng, là cố định chỗ. Muốn chân chính trồng thần thụ, cần ngươi có thủ hộ thần thụ phân lượng. Cái này thần thụ tại tương lai dài rằng giặc vô tận tuyết nguyệt, sẽ thủ hộ ngươi căn cơ, mà lúc này hôm nay, ngươi muốn thủ hộ thần thụ căn cơ. Tiên quân phu nhân nói ra, tại ngươi không có thủ hộ thần thụ lực lượng trước đó, không muốn đưa nó trồng xuống, đừng cho bất kỳ người nào biết thần thụ tồn tại ở thân ngươi, bởi vì còn có trọng yếu hơn một điểm. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị. Tiên quân phu nhân tiếp tục nói ra, thần thụ đầu nguồn chính là tiên quân. Vũ Hóa tiên quân tại đại thiên thế giới, có được không gì sánh được tôn sùng địa vị cùng thực lực. Hắn mơ hồ được tôn là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, còn tại Thanh Nguyên đạo tổ phía trên. Cốc quái, dạng này nhân vật, thần bí tới cực điểm. Có người muốn tra rõ hắn nền móng, lại là như thường bất quá. Cái này có lẽ dính đến Vũ Hóa tiên quân vì sao như thế cường đại bí mật. Cái này có lẽ cũng dính đến như thế nào đối phó Vũ Hóa tiên quân huyền bí. Đây là có thể hiểu thêm một bậc Vũ Hóa tiên quân phương thức. Thế nhưng là tiên quân có thể đem thần thụ điểm nhánh giao cho bần đạo. Bảo Thọ đạo quân trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đến thần thụ truyền ra ngoài, đã đối Vũ Hóa tiên quân tự thân không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là đối bần đạo mà nói, có thể từ thần thụ trên dấu vết truy tìm Vũ Hóa tiên quân bước chân, thậm chí siêu việt hắn. Hắn nghĩ như vậy, hướng phía trước mắt tiên quân phu nhân, thật sâu thi cái lễ. Mà tiên quân phu nhân thì là gật đầu, bình tĩnh nói ra, nhóm chúng ta gặp qua ngươi, cũng coi như đạt được ngươi hứa hẹn a. Cái hứa hẹn này, tự nhiên là có liên quan tới thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân. Nhưng là cái này nhóm chúng ta. Bảo Thọ đạo quân có thể rõ ràng biết được, giờ phút này chú ý trận này đối thoại, còn có rất nhiều người. Rất nhiều tu vi không cao lắm sâu, nhưng là tiên quân phủ cao tầng người. Bần đạo sẽ hết sức bảo hộ thiếu phủ chủ an toàn, chỉ cần hắn không có họa loạn cựu đỉnh giới dấu hiệu, bần đạo liền sẽ không tùy tiện xuất kiếm. Bảo Thọ đạo quân nói như vậy. Mà tiên quân phu nhân thì là gật đầu, chỉ hướng một phương hướng khác, nói ra, tiên quân đời trước lột xác, là ở chỗ này. Kia là một tòa núi cao vạn trượng. Tiên vân bao phủ, huyền diệu đến cực điểm. Nơi đó không có cường giả trông coi, nhưng là có thần thụ rễ cây tự nhiên sinh thành đại trận. Vượt qua đại trận kia, leo lên chủ phong đại điện, người đem nhìn thấy tiên quân lột xác. Tiên quân phu nhân nói ra, kia là tiên quân nửa đời trước. Vũ Hóa tiên quân nửa đời trước. Hắn tu hành đạo lộ sẽ bày biện ra đến. Có thể ngộ ra bao nhiêu, đều xem Bảo Thọ đạo quân tự thân ngộ tính. Có thể hay không lĩnh ngộ Vũ Hóa tiên quân thứ ba kiếm, cũng giống nhau là nhìn hắn Bảo Thọ đạo quân, phải chăng có cái này thiên tư ngộ tính. Chờ ngươi bái kiến tiên quân lột xác trở về sau, tự hành ly khai tiên quân phủ là được. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Cổ Thương đem pháp môn dạy cùng Hùng Tệ tử, chợt đứng dậy, nhìn về phía vũ trụ biên hoang, nói ra, ta phải đi, các loại ta trở về lúc, hy vọng ngươi có thể lấy nhục thân phá toái hư không, siêu thoát thế ngoại. Nói đến đây, nó hai cái ngón tay cầm lên Hùng Tệ tử, giống như là hai tòa cao ngất ngọn núi, kẹp lấy một điểm cho bụi, càng giống là nắm một con kiến. Tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta kề vai chiến đấu, nếu không còn có thể cho ngươi đi lãnh hội một phen đại thiên thế giới kịch liệt nhất chiến trường. Thanh âm rơi xuống, Cổ Thương đem Hùng Tệ tử thả vào cựu đỉnh giới bên trong, mà ánh mắt nhìn về phía Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng đạo quân tổ sư, nói ra, rõ ràng nguyên tổ sư mệnh ta tới đây dạy pháp, xem như lễ vật cho ngươi, lần này ngươi theo tiên quân phủ ra, cũng không cần đi đạo môn tổ đỉnh thăm viếng, dù sao còn nhiều thời gian. Huống hồ đạo môn tổ đỉnh cũng cho không ra tiên quân phủ như thế lễ vật, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến lấy tới cửa đi mướn. Bạch Hồng đạo quân tổ sư ngẩng đầu lên, rất là bất mãn, nói ra, bần đạo giống như là cái loại người này sao? Cổ Thương tiếng trầm nói ra, nhìn xem không giống, kỳ thực chính là đại thiên thế giới sớm đã mọi người đều biết. Bạch Hồng đạo quân tổ sư không khỏi phẫn nộ nói, người nào hỏng bần đạo thanh danh, như thế ô danh, vậy mà rộng truyền đại thiên thế giới, cần biết thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bần đạo tại cựu đỉnh giới bên trong phong bình thật tốt, không tin tương lai ngươi đến cựu đỉnh giới tìm một chút, ai dám nói bần đạo không phải. Cổ Thương quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lên tiếng nói ra, ngươi tiến về tiên quân phủ đã không phải là bí mật, các phương cao tầng thế lực phần lớn suy đoán Vũ Hóa tiên quân sẽ chuyển cho người thứ ba kiếm. Nhưng ngươi dù sao tuổi gần 20, tu vi tuy cao, nhưng phương diện khác cũng còn chưa biết, muốn đăng lâm nước Yến Chi Đỉnh, bái kiến Vũ Hóa Tiên Quân lột xác, đi lĩnh ngộ thứ ba kiếm, đến tột cùng phải chăng có thể thành, không người biết được. Nói đến đây, Cổ Thương tiếp tục hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không? Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư trầm ngâm nói ra, nước Yến Chi Đỉnh, trận pháp thiên thành, khó mà vượt qua, không phải chuyện dễ. Mà Tiên Quân lột xác, càng là làm cho người kính sợ, bần đạo cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại Tiên Quân lột xác phía trên hiểu thông thứ ba kiếm. Cổ Thương suy tư nói, không có hoàn toàn chắc chắn sao? Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư gật đầu, hắn chỉ có 90% chắc chắn. Cổ Thương nói ra, rõ ràng Nguyên tổ sư đối ngươi vạn phần coi trọng, Vũ Hóa Tiên Quân cũng là đồng dạng đối ngươi ôm lấy cực lớn kỳ vọng, ngươi không muốn trong lòng quá nặng nề, nghĩ đến trong vòng trăm ngày, nhất định có thể hiểu thông thứ ba kiếm. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư run lên, sau đó cười nói, đa tạ tiền bối cát luôn. Cổ Thương nghe vậy, tiếp tục cổ vũ nói ra, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể hiểu thông thứ ba kiếm. Nó nói như vậy, phất phất tay, liền hướng phía vũ trụ tinh không phần cuối mà đi, chớp mắt biến mất tại tinh không ở giữa. Mà không biết qua bao lâu, liền gặp Cổ Thương tới gần vũ trụ biên hoang tinh không thành. Tô Đình, lần trước ngươi cùng ta đánh cược, thắng ta một nửa gia sản, lần này ta còn muốn cùng ngươi cược. Cổ Thương thanh âm vang vọng tinh không thành, truyền vào Tô Đình trong tai. Tô Đình duỗi lưng một cái, hỏi, đánh cược gì? Cổ Thương lên tiếng nói ra, liền cược Bảo Thọ đạo nhân, cần bao lâu khả năng lĩnh ngộ Vũ Hóa Tiên Quân thứ ba kiếm? Không có người hoài nghi, Bảo Thọ đạo nhân phải chăng có thể ngộ ra thứ ba kiếm, chỉ có suy đoán, hắn cần bao lâu khả năng hiểu thông thứ ba kiếm. Nhưng là chỉ có Cổ Thương mới hiểu, Bảo Thọ đạo quân lòng tin không đủ. Mà lòng tin không đủ, thế tất ảnh hưởng đối thứ ba kiếm lĩnh ngộ. Như vậy thời gian sẽ kéo dài. Cho nên nó ước chừng có thể dự đoán, Bảo Thọ đạo quân lĩnh ngộ thứ ba kiếm, chí ít trăm ngày quan cảnh. Cực cái này a. Tô Đình nghĩ nghĩ, sau đó hời hợt mà nói, 3 năm ngày bộ dạng a. Cổ Thương nghe vậy, lập tức cười to nói, ngươi thua. Tô Đình, ngươi muốn đem lần trước gia sản còn cho ta. Kia Bảo Thọ đạo nhân lòng tin không đủ, thế nhưng là chí ít ma luyện trăm ngày, khả năng lĩnh ngộ kiếm này. Tô Đình run lên, sau đó nói ra, Bảo Thọ đạo quân lòng tin không đủ. Cổ Thương lúc này đáp, đây là tự nhiên, hắn chính miệng nói, không có hoàn toàn chắc chắn lĩnh ngộ thứ ba kiếm, hắn liền lĩnh ngộ kiếm này nắm chắc cũng không có, há có thể tại 3 năm ngày bên trong liền hiểu thông kiếm này. Tô Đình sờ lên cằm, thần sắc cổ quái, sau đó nói ra, hắn chính miệng nói không có hoàn toàn chắc chắn. Cổ Thương kiên định gật đầu, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tô Đình khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói ra, lần trước Viễn Cổ Tinh Thần xâm lấn Cựu Đỉnh giới, hắn cũng nói không có hoàn toàn chắc chắn chém giết được đến. Cổ Thương biết rõ Bảo Thọ đạo quân chém giết qua Viễn Cổ Tinh Thần, nghe vậy khẽ giật mình. Tô Đình bình thản nói ra, hắn nói chém giết địch đến năm chắc, liền liền 9 thành 8 cũng không có. Cổ Thương toàn thân lôi đình lấp lóe, như bị sét đánh. Không đúng, nó xác thực thân thụ sét đánh. Tô Đình tiếp tục hỏi, hắn nói không có hoàn toàn chắc chắn, phải chăng nói liền 9 thành 8 năm chắc cũng không có? Cổ Thương mở mịt lấy lắc đầu. Tô Đình khẳng định gật đầu nói, vậy hắn liền có 9 thành 9 năm chắc. Cổ Thương toàn thân chấn động, run giọng nói ra, vậy ta nửa phần gia sản. Tô Đình khoát tay áo, không để ý chút nào nói ra, đem còn lại cũng đi dọn dẹp một chút, đưa phu nhân ta cho a. Cái này đổ quỷ ma núi, không cá cược cái táng ra bại sản, vẫn thật là không bỏ qua. Chương 342, bần đạo. Không màng danh lợi, coi nhẹ sinh tử, trạch tâm nhân hậu. Chương 352, bần đạo. Không màng danh lợi, coi nhẹ sinh tử, trạch tâm nhân hậu. Là Bảo Thọ đạo quân tại Tiên Quân phủ phạm vi thế lực bên trong tinh không bên trong đi lại lúc, 3 tháng này bên trong, hành tung của hắn đã không còn là bí ẩn. Các phương cùng đã biết, Bảo Thọ đạo quân ngay tại tiến về Tiên Quân phủ căn cơ chỗ. Nhưng chính là bởi vì là tại Tiên Quân phủ phạm vi thế lực bên trong, thế lực khắp nơi cũng không dám vào đi chặn giết. Thế nhưng là đối với Bảo Thọ đạo quân tiến về Tiên Quân phủ một chuyện, các phương cũng có suy đoán, nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng được ra kết luận, chính là vị này lần thụ Vũ Hóa Tiên Quân coi trọng kinh thế kỳ kiệt, đã có Tiên Quân phủ danh truyền đại thiên thế giới 3 thức kiếm thuật thứ 2. Lần này đi hẳn là vì thứ 3 thức kiếm thuật. Mà trên thực tế, Bảo Thọ đạo quân đến Tiên Quân phủ bái phỏng, cũng xác thực tổn lấy điểm này ý nghĩ. 3 thức kiếm thuật đã đến 2, lại lấy được 1 thức kiếm thuật, liền tận đến Vũ Hóa Tiên Quân chân truyền. Mà lại Bảo Thọ đạo quân một mực nhớ kỹ Tô Thần Quân. 3 thức kiếm thuật đều là Vũ Hóa Tiên Quân con đường. Về sau con đường mới là hắn tự thân phương hướng. Nhưng là không có Vũ Hóa Tiên Quân thứ 3 thức kiếm thuật, Bảo Thọ đạo quân vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua Vũ Hóa Tiên Quân ảnh hưởng. Học ta người sinh, giống ta người chết. Bây giờ hắn học chính là Vũ Hóa Tiên Quân. Nếu không thể ngộ thông Vũ Hóa Tiên Quân con đường, như vậy hắn vẫn luôn tại hướng phía giống Vũ Hóa Tiên Quân phương hướng mà đi. Hiểu được Vũ Hóa Tiên Quân con đường, khả năng từ đó tìm được con đường của mình. Giờ phút này Bảo Thọ đạo quân cũng không biết được, tại ngoại giới bởi vì hắn cần bao lâu khả năng ngộ được Vũ Hóa Tiên Quân thứ 3 kiếm sự tình, đã gió nổi mây phun. Phóng nhãn đại thiên thế giới bên trong, vì thế cược đến táng ra bại sản không phải số ít. Phương này trận pháp, thật sự là tự nhiên mà thành, kiếm trận tự sinh, huyền bí vạn phần. Bảo Thọ đạo quân nói nhỏ nói ra, đợi bần đạo đem thần thụ trồng tại Cựu Đỉnh giới bên trong, luyện liền thần thụ chi thân, ước chừng cũng có thể nhường thần thụ tự thành trận pháp. Như thế đến nay, liền có thể lấy Bạch Hồng Quan căn cơ trận pháp làm gốc, kéo dài đến toàn bộ Cựu Đỉnh giới, theo mà thành là gia trì Hỗn Độn Châu to lớn trận pháp, đợi cho khi đó. Bần đạo bản lĩnh, coi như không thể cùng Vũ Hóa Tiên Quân sóng vai, có lẽ cũng có thể cùng Tô Thần Quân tương để tịnh luận a. Hắn nghĩ như vậy, dọc theo trận pháp đường vân, đi chậm rãi. Hắn không có lấy Tử Kim Bảo Tháp bảo vệ tự thân, mà là cầm Bạch Hồng kiếm, một đường tiến lên. Nơi đây kiếm khí ở khắp mọi nơi, theo tứ phía bốn phương tám hướng, trên dưới khoảng chừng, lấy đủ loại góc độ, tập sát mà đến. Bạch Hồng tiên kiếm phía trên, kiếm khí huy sái, đánh tan hết thể kiếm trận khí thế. Chỉ có lấy kiếm khí đánh tan kiếm khí, mới là thông qua tòa trận pháp này phương pháp chính xác, khả năng ngộ được kiếm trận tinh túy, từ đó cảm ngộ kiếm khí uy thế, là tiếp xuống gặp mặt Vũ Hóa Tiên Quân lộ sắc mà đánh xuống lĩnh ngộ cơ sở. Tiên quân trong phủ, cái khác các nơi. Nơi này là ta Tiên Quân phủ chí cao lịch luyện chi địa, chỉ có thông qua trận pháp, trèo lên Lâm Sơn đỉnh, mới có thể có gặp Tiên Quân lộ sắc, cảm ngộ kiếm đạo. Bao năm qua đến nay, ta Tiên Quân phủ bên trong, Thiên Tuế trở xuống đệ tử, trăm năm một lần thi đấu, ghi tên 10 vị trí đầu người, mới có tư cách tiến đến tiến hành lịch luyện. Cái này Bảo Thọ đạo quân, là ta Tiên Quân phủ trăm vạn năm đến, cái thứ ba tiến vào lịch luyện chi địa ngoại nhân. Lấy quá khứ xem ra, tiến hành lịch luyện người, có thể thành công thông qua trận pháp nhân số chỉ có 3 thành. Cái này 3 thành nhân số bên trong, trèo lên Lâm Sơn đỉnh, 10 không còn một. Mà cuối cùng nhìn thấy Tiên Quân lộ sắc người, đều có thu hoạch, nhưng thu hoạch bao nhiêu, đều xem tự thân. Người này mặc dù không phải lịch đại đến nay tiến hành lịch luyện người mạnh nhất, nhưng là từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất lịch luyện người. Các ngươi đoán hắn có thể theo Tiên Quân lộ sắc phía trên, nộ được bao nhiêu? Tại Tiên Quân phủ bên trong, đông đảo kiếm tiên nghị luận ầm ĩ, trong đó không thiếu đạo cực cảnh tồn tại, còn có năm đó Vũ Hóa Tiên Quân tu hành tiền bối. Ở chỗ này không có ai nghi vấn Bảo Thọ đạo quân phải chăng có thể trèo lên Lâm Sơn đỉnh. Nhưng là bọn hắn chất vấn là, Bảo Thọ đạo quân có thể hay không nộ được thứ ba kiếm? Mà ngộ được thứ ba kiếm thời gian, lại là phải bao lâu? Bao năm qua đến nay, trèo lên Lâm Sơn đỉnh, nhìn thấy đạo quân lộ sắc người, cơ bản kiếm đạo tạo nghệ đều chiếm được to lớn tăng lên, nhưng chỉ có một phần nhỏ người, từ đó ngộ ra được kiếm thứ nhất Kinh Phong Vũ. Từ đó ngộ ra kiếm thứ hai Chu Quỷ Thần, đã ít lại càng ít. Tại chỗ ngộ ra thứ ba kiếm Lễ Chúng Sinh, đến nay không từng có qua. Chỉ có số ít mấy vị, theo giới đỉnh núi đến về sau, tốn hao trăm ngàn năm quan cảnh, từ đó ngộ ra được thứ ba kiếm. Chỉ bất quá cái này Bảo Thọ đạo nhân có ưu thế cực lớn. Tiên quân cái này ba thức kiếm thuật, cho tới bây giờ chỉ là tại hắn lộ sắc bên trong khả năng ngộ được. Cho nên lịch đại đệ tử là từ không tới có, đi lĩnh ngộ kiếm thứ nhất, lại lĩnh ngộ kiếm thứ hai, cuối cùng nếm thử lĩnh ngộ thứ ba kiếm. Mà Bảo Thọ đạo nhân trước khi tới đây, tại Cửu đỉnh giới bên trong, liền đã tập được Tiên quân hai thức kiếm thuật, hắn là có phương diện này nội tình, chuẩn bị trực tiếp lĩnh ngộ thứ ba kiếm. Điểm này ưu thế, là ta Tiên quân phủ đông đảo đệ tử đều chưa từng có. Cứ việc Bảo Thọ đạo quân sở học, không phải Tiên quân phủ đích truyền công pháp, cũng không phải theo Tiên quân phủ các loại kiếm đạo bên trong tu hành mà thành, nhưng hắn dù sao tu thành Tiên quân phủ chí cao ba kiếm trước hai kiếm. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Đây cũng là nhường rất nhiều Tiên quân phủ kiếm tiên sinh lòng phức tạp lớn nhất nguyên nhân. Đây là Tiên quân phủ chí cao bí truyền kiếm thuật, chỉ có số ít đệ tử kiệt xuất khả năng học được, nhưng là Bảo Thọ đạo quân một ngoại nhân, lại mang theo hai thức kiếm thuật mà đến, đồng thời đạt được Vũ Hóa Tiên quân đặc cách, trực tiếp thu được lịch đại đệ tử thi đấu trước ba mới có tư cách vào làm được lịch luyện. Ta Tiên quân phủ có rất nhiều đệ tử, muốn xem một chút vị này Bảo Thọ đạo quân có phải thật vậy hay không như truyền ngôn bên trong kinh tài tuyệt diễm như vậy. Dù sao cũng là một ngoại nhân, lại đạt được như thế to lớn vinh hạnh đặc biệt, khó tránh khỏi sẽ có đệ tử sinh lòng không phục. Nhưng trên thực tế, hắn thật muốn nói đến, không phải là không Tiên quân một tay bồi dưỡng ra đệ tử đích truyền đâu. Vun trồng hắn, không chỉ là Tiên quân, còn có đạo tổ, hơn có mấy vị khác thiên tôn trợ lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này theo Cựu đỉnh giới cái kia địa phương nhỏ đi tới đạo sĩ, mới thật sự là được trời ưu ái, so ta Tiên quân phủ bất luận một vị nào đệ tử đạt được vun trồng, đều muốn càng hơi trầm xuống hơn dày. Hắn bỗng nhiên ở giữa, có kiếm tiên ngữ khí dừng lại. Vừa mới ngay tại nghị luận Bảo Thọ đạo quân đám người, đều là trở nên yên lặng. Trôi qua một lát, mới có người thấp giọng nói ra, hắn bắt đầu leo núi. Hắn bắt đầu leo núi, cũng liền đại biểu hắn đã bình yên vô sự, thông qua được thần thụ trận pháp. Quá nhanh. Hắn tiến vào lịch luyện chi địa phạm vi, mới qua bao lâu? Chưa tới một khắc đồng hồ. Cái này, mọi người đều là trở nên yên lặng, chợt rất nhiều ánh mắt nhìn về phía trong đó một vị kiếm tiên. Mà cái này một vị kiếm tiên, chính là trước đây đã từng tới Cựu đỉnh giới bên ngoài Lữ kiếm tiên, hắn trước khi đến Cựu đỉnh giới thời điểm, cảm thấy bản lĩnh không đủ, đã từng tiến vào lịch luyện chi địa, mời ra Vũ Hóa Tiên quân lột xác, để mà tăng trưởng tự thân chiến lực. Trước đây không lâu, người đi Cựu đỉnh giới, tới trước lịch luyện chi địa mời được Tiên quân lột xác, thông qua trận pháp này lúc, bỏ ra bao lâu? Không đến một khắc đồng hồ. Lữ kiếm tiên ngữ khí phức tạp, trầm giọng nói đến. Hắn bỏ ra tương cận thời gian, mới thông qua được trận pháp. Nhưng là hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào lịch luyện chi địa. Hắn đối lịch luyện chi địa trận pháp, đã xem như có chút quen thuộc. Huống chi, hắn mặc dù là Vũ Hóa Tiên quân văn bối, nhưng trên thực tế, hắn tu hành thời đại còn tại Vũ Hóa Tiên quân trước đó, hơn trăm vạn năm đạo hạnh, đạo cực cảnh tu vi. Mà Bảo Thọ đạo quân, hơn 20 năm đạo hạnh, không đủ đạo cực cảnh, càng quan trọng hơn là, cái này đạo sĩ hôm nay là lần đầu tiên tiến vào lịch luyện chi địa. Đây chính là tiên quân cùng đạo tổ cộng đồng chọn chúng người sao? Lữ Kiếm Tiên nhãn thần hơi sẫm, nói nhỏ một tiếng, cho dù là hắn, giờ phút này lại cũng có chút chịu phục. Mà lúc này Bảo Thọ đạo quân đã bắt đầu leo núi. Dưới núi có bậc thang, quấn núi xây lên, trèo lên Lâm Sơn đỉnh. Hắn một bước lại một bước, bước qua bậc thang. Mỗi qua một bước, liền có càng hơi trầm xuống hơn áp lực nặng nề. Tu vi càng cao, áp lực càng là nặng nề. Hỗn Độn Châu không tự giác vận chuyển, nhưng Bảo Thọ đạo quân nhãn thần ngưng tụ, chủ động dừng lại Hỗn Độn Châu vận chuyển, bằng vào từ thân pháp lực cùng nhục thân thể phách, từng bước mà lên. Hắn bây giờ đạo quả đã thành, pháp lực hùng hậu, nhục thân thể phách cường hãn, nhưng là theo một bước lại một bước 10 bậc mà lên, cũng không khỏi rất cảm thấy áp lực. Trăm bước về sau, hắn lại lần nữa cất bước mà lên, chỉ cảm thấy rên khẽ một tiếng. Lần này, áp lực không chỉ là tác dụng tại trên thân, hơn đặt ở trong lòng. Đây là tạo áp lực tại nguyên thần phía trên lịch luyện, tôi luyện tâm trí. Bảo Thọ đạo quân hô hấp ngưng lại. Mà tại tiên quân phủ các nơi, chư vị kiếm tiên đồng dạng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đây là bọn hắn trong mắt, Bảo Thọ đạo quân trở ngại lớn nhất. Rất nhiều tiên quân phủ đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, sở học công pháp cũng là đại thiên thế giới tuyệt đỉnh pháp môn, trải qua tiên quân phủ dạy bảo, tu hành căn cơ viên mãn không tì vết, pháp lực nhục thân không thể bắt bẻ, cũng là tùy tiện vượt qua trăm giai. Nhưng thường thường đỉnh trệ tại trăm giai về sau, chính là bởi vì tiên quân phủ chính là đại thiên thế giới cao cấp nhất thế lực, môn hạ đệ tử xuất thân cực cao, tu hành một đường thông thuận, cho nên tâm tính thường thường cao ngạo, thậm chí không có ngăn trở. Bàn về tâm trí, có lẽ có thể xem như cứng cỏi, nhưng lại nói không nổi không thể phá vỡ. Mà Bảo Thọ đạo quân cũng không khỏi có nguy hiểm như vậy, bởi vì hắn quá trẻ tuổi. Tu vi tuy cao, lịch duyệt lại nhạt, tuế nguyệt tích lũy không đủ. Tuổi nhỏ khí huyết, tóm lại không bằng tu hành nhiều năm lão bối nhân vật tới trầm ổn. Trừ cái đó ra, nghe nói Bảo Thọ đạo quân chưa từng bại bại, tu hành đến nay một đường thông thuận, chưa từng gặp phải ngăn trở, như thế con đường tu hành, tâm trí chưa hẳn cỡ nào kiên nghị. Kỳ thật trận này lịch luyện, chỉ có trước mắt thêm đá, mới thật sự là khảo nghiệm. Hắn phải chăng xứng đáng tiên quân kỳ vọng cao, liền nhìn hắn tại cái này một cửa ải, biểu hiện đến tột cùng như thế nào. Xem bản tọa xem ra, hắn ít nhất phải bị ngăn cản ngại trọn vẹn một cái. Cái gì? Lời mới vừa nói vị này kiếm tiên, lúc này sắc mặt đột biến, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Bảo Thọ đạo quân bắt đầu cất bước, hắn vậy mà trực tiếp phá trừ cái này một đạo khảo nghiệm. Sư huynh. Đúng lúc này, Lữ Kiếm Tiên trầm trầm nói, ngươi mới vừa nói, hắn ít nhất phải bị ngăn cản ngại bao lâu? Trọn vẹn một cái nháy mắt công phu. Vừa mới vị kia kiếm tiên, vướt râu nói đến, mỉm cười mở miệng, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là vướt râu tay một thời gian có chút dùng sức, chưa phát giác ở giữa thu hạ hai ba cây. Trên thềm đá, Bảo Thọ đạo quân tiếp tục mười bậc mà lên. Kỳ thật lúc trước tao ngộ cái này một cửa ải khảo nghiệm, hắn cũng cảm thấy ngưng trọng. Nếu như hắn giống Hùng Tể Tử như vậy, xem tài như mạng, trong mắt không có vật khác, tâm niệm mọi loại kiên định, tất nhiên có thể tùy tiện vượt qua cấp này, nhưng hắn dù sao không phải Hùng Tể Tử, hắn dù sao cũng là không màng danh lợi. Nếu như hắn cũng giống công cụ giáp như thế, ngầm sinh sợ chết, mỗi ngày sợ hãi tại bị nấu tại trong chảo dầu, tự nhiên cũng sẽ có lấy đối nhau tổn cực mạnh khát vọng, liền cũng không có ý nghĩ lung tung khác, đồng dạng có thể nhẹ nhõm vượt qua cấp này. Nhưng là Bảo Thọ đạo quân tại tu thành tạo hóa chỉ linh thuật đến nay, dùng tự mình hóa thân đi phân đấu, lấy mạng đổi mạng, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Cho nên hắn cảm thấy mình dạng này không màng danh lợi, coi nhẹ sinh tử, lại tâm tính thiện lương, mọi thứ cũng xưa nay không đổi tận giết tuyệt, trạch tâm nhân hậu. Như vậy tâm cảnh, hơn phân nửa là khó mà thông qua vũ hóa tiên quân khảo nghiệm. Ai ngờ chỉ đơn giản như vậy, trực tiếp vượt qua cái này một đạo thêm đá. Mà cuối cùng một bộ phận thêm đá thì là kiếm đạo khảo nghiệm. Mỗi một bước phóng ra, cũng có kiếm khí đánh tới. Mỗi một bước phóng ra, đều muốn bằng tự thân kiếm ý, đi dung nhập ở khắp mọi nơi kiếm khí, từ đó có thể điều khiển kiếm khí, phòng ngừa thường tới tự thân. Cùng lúc trước kiếm trận không đồng dạng chính là, lúc trước hắn có thể động kiếm, lấy kiếm khí phá hủy kiếm khí, nhưng ở trên thềm đá, hắn không thể động kiếm, mỗi một bước phóng ra, đều là lấy nhục thân đến hiển hóa mỗi một đạo kiếm ý, đi thao túng trên thềm đá mỗi một đạo kiếm khí. Lúc này, đại thiên thế giới, hắc ám bên trong, Vũ Hóa Tiên Quân dạo bước tại hắc ám bên trong. Hắn bỗng nhiên dừng bước xuống tới, nhìn về phía trước một thân ảnh. Ngươi nhập ma về sau, quả nhiên trở nên mạnh hơn một chút. Đáng tiếc so với tiên quân đến, còn kém 3 điểm. Trong bóng tối thân ảnh khẽ thở dài một tiếng. Thế nhưng là bằng ngươi bây giờ bản lĩnh, ta khả năng đã không giết được ngươi. Vũ Hóa Tiên Quân cũng không khỏi đến cảm khái một tiếng. Quả nhiên, trong bóng tối thân ảnh đi ra, chính là ma khí lạnh lạnh lăng thắng, hắn chậm rãi nói ra, tiên quân trong phủ, luôn có người suy đoán, ta muốn chạm đến tiên quân bộ pháp, mà đối với loại này ngôn luận, ngài lão nhân gia cũng chưa từng có phủ nhận qua. Nhưng là hiện tại đến xem, ta nhập ma trước đó, tiên quân muốn thắng ta cũng không phải là việc khó, muốn giết ta cũng chưa hẳn là việc khó. Ngươi đã rất cường đại. Vũ Hóa Tiên Quân dạng này nói ra, nhập ma về sau trở nên mạnh hơn nhiều, nhưng cái này cuối cùng không phải chính đạo. Như thế nào chính đạo? Lăng Thắng hỏi. Lúc ngươi hỏi ra câu nói này lúc, ngươi liền đã không còn là trước kia Lăng Thắng. Vũ Hóa Tiên Quân khẽ thở dài, chỉ bất quá, ngươi đến tột cùng nhập ma bao sâu rồi? Đã ngưng liền hắc ám kiếp loại này. Lăng Thắng lên tiếng nói. Đáng tiếc. Vũ Hóa Tiên Quân nói ra, nhập ma không sâu, còn có thể chém tới tu vi, chém tới nhục thân, lưu lại linh quang, trở về bản nguyên. Nhưng ngươi chủ động dung nạp hắc ám kiếp lực, ngưng liền hắc ám kiếp loại này, đã cùng Thúy Lân, không thể quay đầu. Ta cũng không có cân nhắc lát nữa, thôn vệ đại thiên thế giới, tăng cường tự thân, ngự trị ở bên trên ngươi, làm sao không thể? Lăng Thắng nói như vậy, lại nói tiếp, theo ta được biết, Bảo Thọ đạo nhân thể nội hỗn độn châu, đồng dạng có hắc ám kiếp loại này hiệu dụng, ngươi liền không sợ hắn bằng chừng ấy tuổi, cũng sẽ cùng hắc ám sinh linh, sinh ra đổ diệt tiên địa, tăng cường tự thân ý niệm. Vũ Hóa Tiên Quân nghe vậy, cười nói ra, giờ phút này hắn ngay tại tiên quân phủ tiến hành ma luyện, tại lịch luyện chi địa, đi qua vấn tâm giai, tiến vào sau cùng kiếm đạo khảo nghiệm. Ngươi nhưng có biết, tại vấn tâm một đạo bên trên, hắn đối tự thân nhận biết là như thế nào? Lăng Thắng hỏi, như thế nào? Vũ Hóa Tiên Quân lên tiếng nói ra, không màng danh lợi, coi nhẹ sinh tử, trạch tâm nhân hậu. Đây chính là hắn đối với mình kiên định không thay đổi cách nhìn. Lăng Thắng nghe vậy, cảm thán nói, không hổ là có thể nắm giữ Bạch Hồng Thánh kiếm người. Sau khi nói xong, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lưu chuyển khắp hắc ám bên trong, chậm rãi nói ra, chỉ bất quá, ta cũng không muốn cùng hắn đọ sức. Ta tiến vào hắc ám trước đó, cũng chỉ nghĩ đến nhập ma về sau, cùng ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu sai biệt. Vũ Hóa Tiên Quân có chút nhắm mắt, chợt mở mắt. Hắn mở hai mắt ra, đôi mắt kiếm quang như huy hoàng mặt trời. Trong một chớp mắt, hắc ám phảng phất cũng triệt để bị hắn ánh mắt chỗ chiếu sáng. Hắc ám thế giới, một mảnh thanh tịnh, phảng phất một lần nữa về tới đại thiên thế giới. Đạo cực cảnh phía trên, ngươi biết rõ là cái gì cấp độ sao? Vũ Hóa Tiên Quân tiến lên một bước, ước vạn kiếm khí xuyên thủng hư không, ở khắp mọi nơi. Đại thiên thế giới, đặt chân này cảnh người, đều xưng là thiên tôn cấp. Nhưng ta đem cái này một cảnh giới, xưng là vô cực tận. Chương 343, Bần đạo bảo thọ, vĩnh trấn sơn đỉnh. Chương 353, Bần đạo bảo thọ, vĩnh trấn sơn đỉnh. Thiên quân phủ, chí cao lịch luyện chi địa. Bảo thọ đạo quân đã vượt qua thần thụ trận pháp, cũng vượt qua mấy trăm thềm đá, trải qua đối với tự thân tu hành căn cơ nội tình khảo nghiệm, đã trải qua vấn tâm một cửa ải khảo nghiệm. Theo hắn một bước cuối cùng phóng ra, hắn thông qua được đối với kiếm đạo khảo nghiệm. Cuối cùng này một đạo khảo nghiệm là vô cùng vô tận, đồng thời ở khắp mọi nơi kiếm khí, chỉ cần hắn bằng vào tự thân kiếm ý, dung nhập kiếm khí bên trong, từ đó đạt tới thao túng kiếm khí, phòng ngừa thường tới tự thân. Mỗi một đạo thêm đá đều sẽ có không đồng dạng kiếm khí, cho nên mỗi một đạo thêm đá khảo nghiệm là đối với kiếm ý các phương diện vận dụng. Mà bảo thọ đạo quân kiếm đạo tạo nghệ đã là cực kỳ cao thâm, nhất là tại hắn chạm diệt Vũ Hóa Tiên Quân ở vào Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 kia một cái bóng mờ về sau, hắn thu hoạch Vũ Hóa Tiên Quân bộ phận kiếm đạo tạo nghệ, từ đó nhường kiếm đạo của hắn đạt đến một cái cực cao cấp độ. Cho nên cái này trèo lên Lâm Sơn đỉnh tầng cuối cùng khảo nghiệm, đối với hắn bảo thọ đạo quân mà nói, cũng căn bản nói không nổi gian nan dường nào. Trèo lên Lâm Sơn đỉnh, cái gặp phía trước chính là một tòa đại điện. Đại điện trong ngoài, không người trông coi, quặng cu yên tĩnh. Mà đại điện trong ngoài cũng không trận pháp, cũng không trở ngại. Khi hắn trèo lên Lâm Sơn đỉnh thời điểm, liền tương đương với hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Sau đó cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chính là bằng vào tự thân nội tính, đến tột cùng có thể tại Vũ Hóa Tiên Quân lộ sát phía trên, thu hoạch bao nhiêu kiếm đạo tạo nghệ. Tiên quân phủ các vị chân truyền đệ tử, lấy tiên quân phủ truyền thừa, bằng tiên quân phủ kiếm thuật, đi lĩnh ngộ Vũ Hóa Tiên Quân ba thức kiếm thuật, theo thức thứ nhất bắt đầu lĩnh ngộ, đến thức thứ hai, thẳng đến thức thứ ba. Bần đạo thế yếu, chính là cũng không phải là tiên quân phủ đích truyền, vô luận theo công pháp vẫn là kiếm đạo phương diện dạy bảo, cũng không tính là tiên quân phủ căn nguyên. Nhưng là bần đạo ưu thế, thì là đã đến lấy được Vũ Hóa Tiên Quân hai thức kiếm thuật, chỉ cần bằng vào cái này hai thức kiếm thuật, đi thể ngộ Vũ Hóa Tiên Quân thứ ba thức kiếm thuật là đủ. Bảo thọ đạo quân mang ý nghĩ như vậy, đẩy ra đại điện, đi vào trong đó. Mà tại tiên quân phủ chư vị cao tầng trong mắt, đã không tính ngoài ý muốn. Là bảo thọ đạo quân thông qua được vấn tâm thềm đá về sau, hết thảy liền không còn là trở ngại. Bởi vì bảo thọ đạo quân thu hoạch được Vũ Hóa Tiên Quân hai thức kiếm thuật, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, đủ để vượt qua tầng cuối cùng khảo nghiệm trên bách đạo thạch giai. Quả nhiên, bảo thọ đạo quân tiến vào tiên quân phủ chí cao lịch luyện chi địa, trèo lên Lâm Sơn đỉnh, tiến vào đại điện, có thể gặp mặt Vũ Hóa Tiên Quân lột xác. Chỉ là nhường đám người cảm thấy sợ hãi than là, bảo thọ đạo quân theo tiến vào lịch luyện chi địa, thẳng đến trèo lên Lâm Sơn đỉnh, trước sau hao phí thời gian không cao hơn 3 khắc đồng hồ. Lữ sư huynh, ngươi lần trước đi cựu đỉnh giới trước, tiến vào lịch luyện chi địa, mời ra tiên quân lột xác, trước sau cũng là bỏ ra 3 khắc đồng hồ a. Vừa vặn 3 khắc đồng hồ. Lữ Kiếm Tiên ngữ khí phức tạp, nói ra, thế nhưng là hắn không đến 3 khắc đồng hồ. Hắn thật là lần thứ nhất tiến vào lịch luyện chi địa sao? Có kiếm tiên cảm thán nói. Lữ sư huynh so với hắn nhiều tu trăm vạn năm tuế nguyệt, mà lại tiến vào lịch luyện chi địa không chỉ một lần, nhưng cũng bỏ ra 3 khắc đồng hồ, hắn thế mà so Lữ sư huynh còn nhanh hơn. Có kiếm tiên cảm thán nói, không đến 3 khắc đồng hồ, liền có thể gặp mặt tiên quân lột xác, từ xưa đến nay cũng bất quá 3 người. Hắn là cái thứ tư. Lữ Kiếm Tiên tiếp tục nói ra, cái thứ nhất là Lâm Cảnh Đường, thứ hai là Lâm Thắng, cái thứ ba là Tô Đỉnh. Mà còn sót lại tiên quân phủ đệ tử, cùng cái kia tên là Cắt Đang Hiên đạo môn đích truyền, cũng đều là hao phí 3 khắc đồng hồ, thậm chí vượt ra khỏi 3 khắc đồng hồ trở lên, mới có thể có gặp tiên quân lột xác. Lúc này liền có người dám thở dài, chỉ bằng vào hắn hôm nay biểu hiện, ta tiên quân phủ bên trong, những cái kia có thể xưng đại tiên thế giới đỉnh tiêm kỳ tài chân truyền đệ tử, chắc hẳn không còn có sinh lòng người không phục. Mà Lữ Kiếm Tiên thì là lên tiếng nói ra, bảo thọ đạo nhân có ưu thế của hắn, cũng có hắn thế yếu, lần này lĩnh ngộ tiên quân kiếm thuật, không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Chắc hẳn sẽ không quá lâu. Ngay tại tiên quân phủ bên trong, nghị luận ầm ĩ thời điểm. Giờ phút này đại điện bên trong, bảo thọ đạo quân rốt cục gặp được Vũ Hóa Tiên Quân lột xác. Phía trước trên đại điện, một cái thiếu niên nói người, chính đoan ngồi trên đó, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần, khí thế nội liễm, bình dị gần gũi. Bảo thọ đạo quân hướng về phía trước đi, tinh tế đánh giá cái này thiếu niên đạo sĩ. Cái gặp cái này thiếu niên đạo sĩ, diện mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính. Tuế Nguyệt chưa từng ở trên người hắn lưu lại nửa điểm vết tích. Không có Tuế Nguyệt Trường Hà lưu lại tang thương chi ý, không có bất luận cái gì xế chiều khí tức, càng không có mất đi sức sống tĩnh mịch chi ý. Cái này rất giống thật sự là một cái thiếu niên đạo sĩ, ngay tại phía trên nhắm mắt dưỡng thần, hơi chút nghỉ ngơi. Đây chính là Vũ Hóa Tiên Quân lưu lại lột xác. Bảo thọ đạo quân tinh tế dò xét, thậm chí mở ra hắn thái ớt động hư phá vọng thần nhãn. Đôi mắt lấp lóe, quan trắc hết thảy, đại đạo lưu chuyển đều ở trong đôi mắt. Cái gặp thiếu niên đạo sĩ ngồi ngay ngắn trên đó, nhưng đại đạo vết tích ở khắp mọi nơi. Mắt thường không cách nào quan sát, duy chỉ có thần nhãn quan trắc, cảm giác dò xét mới có thể có lấy được đây hết thảy. Quan sát đại đạo lưu chuyển, phảng phất giống như tuế nguyệt biến ảo. Trước mắt thiếu niên đạo sĩ, phảng phất chính là đại đạo chân thân. Thế người tu hành đại đạo, tìm tòi đại đạo, cảm ngộ đại đạo, nhưng cũng kém xa tận mắt nhìn thấy cái này một bộ lột xác tới rung động. Bởi vì cái này một bộ lột xác, phảng phất gánh chịu thế gian tất cả đại đạo. Chúng sinh tu đạo, ta tức là nói. Thế là chúng sinh xem ta như xem nói. Chúng sinh gặp ta, tức gặp đại đạo. Đây chính là Vũ Hóa Tiên Quân. Bảo Thọ Đạo Quân thu hồi Thái Ất Động Hư Phá Vọng Thần Nhãn, lần thứ nhất cảm nhận được tự thân cùng Vũ Hóa Tiên Quân ở giữa chênh lệch, mà càng đáng sợ chính là ở trong đó chênh lệch. Chỉ là hắn cùng Tiên Quân lột xác ở giữa chênh lệch, mà không phải cùng Tiên Quân bản thể chênh lệch. Hắn lột xác đã đạt đến tầng thứ này, như vậy hắn chân thân lại đạt đến cỡ nào cấp độ? Bảo Thọ Đạo Quân nghĩ như vậy đến, đi trên bậc thang, đi đến đài cao, vây quanh chỗ ngồi, vờn quanh một vòng, đem Vũ Hóa Tiên Quân lột xác thu hết vào mắt. Có lẽ đối với Tiên Quân phủ đệ tử mà nói, Tiên Quân lột xác có chí cao vô thượng địa vị, nhìn thấy Tiên Quân lột xác thời điểm chính là quỳ bái ở trước mặt cảm ngộ, mà không dám như thế quay trùng quanh Tiên Quân lột xác quan sát bốn phía. Nhưng là Bảo Thọ Đạo Quân lại không đồng dạng, hắn muốn đem Tiên Quân lột xác tất cả hảo diệu đều thu vào đáy mắt, trước người sau người đều muốn cẩn thận quan sát. Mà đi tới Vũ Hóa Tiên Quân sau lưng, hắn liền gặp được Vũ Hóa Tiên Quân phía sau một đạo vết tích, kim sắc vết tích như vết thương, như vết kén, có thể nhìn ra được Tiên Quân thể nội là triệt để trống rỗng. Cái này chỉ là một bộ sắc không, nhưng chính là dạng này một bộ sắc không gồm có cực kỳ huyền ảo lực lượng. Nghe đồn Tiên Quân lột xác là Tiên Quân phủ nội tình một trong, cho dù chỉ là lấy siêu thoát cảnh giới đại năng giả lực lượng dọc theo đạo này kim sắc vết nước tiến vào Tiên Quân lột xác bên trong, liền có thể trưởng khống Tiên Quân còn sót lại lực lượng, từ đó có cực điểm cấp độ lực lượng. Tại cựu đỉnh giới bên ngoài, vị kia Lữ Kiếm Tiên lấy đạo cực cảnh tu vi thân nhập lột xác, tựa hồ liền có gần như vượt qua cực điểm cấp độ phạm chủ, ý muốn trực diện Thánh Long Vương triều Thánh Long Tiên Tôn. Như lấy bần đạo bây giờ lực lượng tiến vào Tiên Quân lột xác bên trong, coi như không so được Tiên Tôn cấp tồn tại, chắc hẳn cũng có thể gọi là Tiên Tôn phía dưới đệ nhất nhân. Bảo Thọ Đạo Quân nghĩ như vậy, lúc này kích động, muốn lĩnh ngộ Vũ Hóa Tiên Quân lực lượng, trước mắt đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là tạm thời trở thành Vũ Hóa Tiên Quân. Chỉ có trở thành Vũ Hóa Tiên Quân, khả năng rõ ràng Vũ Hóa Tiên Quân con đường, từ đó ngộ thông Vũ Hóa Tiên Quân chí cao kiếm thuật. Hắn nghĩ như vậy đến, ngay tại do dự bên trong, lại nghe được một thanh âm chậm rãi vang lên. "Ta khuyên ngươi buông xuống ý nghĩ này." Thanh âm thanh tịnh, nhu hòa bình thản. Bảo Thọ Đạo Quân chấn động trong lòng, bị giật nảy mình. Hắn nhớ kỹ thanh âm này, đây là Vũ Hóa Tiên Quân thanh âm. Hắn không dám tiếp tục sau lưng Vũ Hóa Tiên Quân, vội vàng đi vào trước mắt, hướng phía trước mắt Tiên Quân lộ sát thi lễ, nói ra, bái kiến Tiên Quân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Vũ Hóa Tiên Quân cũng là hắn ân sư, đi này đại lễ, hợp tình lý. Mà trước mắt Vũ Hóa Tiên Quân lộ sát, chậm rãi mở ra hai mắt, quang mang lưu chuyển, u ám thâm thúy, nhàn nhạt nói ra, ta chưa từng hoài nghi ngươi có thể hay không thông qua khảo nghiệm, cho nên ở chỗ này lưu lại một đạo pháp lực thần độc, các loại hầu ngươi đến. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ, nói ra, Tiên Quân dạng này sẽ hù dọa người, đệ tử gần đây tâm tính cẩn thận, trạch tâm nhân hậu, ôn hòa thiện lương, dễ dàng bị dọa ra bệnh tới. Cũng nói ngài lão nhân ra đây là một bộ lột xác, nói trắng ra là cùng thi thể không sai biệt lắm, không có nói sớm cùng đệ tử nhắc nhở, đống nhiên liền mở miệng nói chuyện, cùng xác chết vùng dậy cũng không có gì khác biệt. Tiên Quân lột xác bình thản nói, nhát gan lấy nói cẩn thận, nhưng cùng trạch tâm nhân hậu cùng ôn hòa thiện lương có quan hệ gì? Bảo Thọ Đạo Quân sờ lên cái hốc, nói ra, quan hệ cũng không lớn, chính là đệ tử xác thực có được cao thượng như vậy phẩm cách, thuận miệng nói ngay, thực tế không phải cố ý. Nói trở lại, ngài lao nhân ra gần đây mạnh khỏe hay không? Tiên Quân lột xác bình thản nói, lúc này ta tại Vô Tận Hắc Ám bên trong, đối mặt nhập ma lăng thắng, cùng nhập ma đạo môn kỳ tài chính nhất, còn có ba vị viễn cổ thời đại nhập ma thiên đỉnh tôn giả, ngươi cho là ta gần đây có mạnh khỏe hay không? Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, thấp giọng nói, vậy ngài lao nhân ra còn trở về được sao? Tiên Quân lột xác chậm rãi nói ra, ta có thể phân thần ra, thao túng cái này một luồng pháp lực thần độc, tự nhiên là không có lo lắng tính mạng. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, gật đầu, nói ra, điều này cũng đúng, lấy ngài lao nhân ra bản lĩnh, đã được vinh dự đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, coi như hắc ám bên trong vô tận sinh linh hợp lực, cũng đối ngài lao nhân ra không tạo được bất cứ uy hiếp gì, dù sao ngài lao nhân ra hai thức kiếm thuật tại đệ tử trên thân, đã để đệ tử như thế cường đại, nếu là lại có thứ ba thức kiếm thuật truyền cho đệ tử. Giờ phút này đệ tử tiến về hắc ám thế giới bên trong, lấy thứ ba kiếm cùng Tiên Quân liên thủ, đủ để đổ diện hắc ám đầu nguồn, giải cứu đại thiên thế giới, còn thiên hạ một cái thái bình thanh tĩnh. Tiên Quân lộ sắc lâm vào yên lặng ở trong. Cái này tiểu tử một phen, nhìn như thổi phồng tự mình, nhưng làm sao giống như là tại thổi phồng chính hắn, mà lại ba câu nói không rời thứ ba thức kiếm thuật, đơn giản lại rõ ràng cực kỳ. Ngươi nghĩ hiểu thông thứ ba thức kiếm thuật? Tiên Quân lột sắc nhàn nhạt lên tiếng. Bảo Thọ Đạo Quân gật đầu nói ra, Tiên Quân nhường đệ tử tới đây chịu đựng lịch luyện, không phải là vì thứ ba thức kiếm thuật. Tiên Quân lột sắc bình thản nói, ngươi nhưng có biết, ta cái này một bộ lột sắc bên trong, cũng không có liên quan tới thứ ba thức kiếm thuật bất kỳ pháp quyết nào. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, không khỏi kinh ngạc và phần. Tiên Quân lột sắc tiếp tục nói ra, năm đó ta siêu thoát thân này, lưu lại lột sắc là cho Tiên Quân phủ lưu lại nội tình. chỉ cần tiên quân cửa phủ dưới, bằng này lột xác nên địch, bản lĩnh tăng lên, có thể có ta một nửa lực lượng. Nhưng trên thực tế, năm đó ta siêu thoát thân này thời điểm, cái sáng chế ra Kinh Phong Vũ cùng Chu Quỷ Thần hai thức kiếm thuật, mà thứ ba thức kiếm thuật là ta đi lại đại thiên thế giới về sau, trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt tích lũy mới sáng tạo ra. Bảo Thọ Đạo Quân trầm ngâm nói, cho nên cái này một bộ lột xác bên trong không có thứ ba thức kiếm thuật pháp môn. Tiên quân lột xác gật đầu nói ra, bao năm qua đến nay, tiên quân phủ đệ tử kiệt xuất, cùng liền ngươi ở bên trong, ba vị cùng ta nguồn gốc cực sâu, lại không phải tiên quân phủ xuất thân hậu bối kỳ tài, tiến vào nơi đây đều chỉ có thể cảm ngộ đệ nhất thức kiếm thuật, có người kinh tài tuyệt diễm, có thể hiểu thông đệ nhất thức kiếm thuật về sau, lại đi lĩnh ngộ thứ hai thức kiếm thuật, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm trận ngộ ra thứ ba thức kiếm thuật. Bảo Thọ Đạo Quân nghe được không đồng dạng hàm nghĩa, suy tư nói ra, không có người có thể làm trận ngộ ra thứ ba thức kiếm thuật có ý tứ là, có người thời điểm có thể bằng vào hai thức kiếm thuật, ngộ ra thứ ba thức kiếm thuật. Tiên quân lột sắc mỉm cười nói ra, không tệ. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, liền muốn ngồi xếp bằng, nói ra, đệ tử đã ngộ được tiên quân hai thức kiếm thuật, thức thứ nhất có thể xưng lô hỏa thuần thanh, nhưng là thứ hai thức kiếm thuật còn có không đủ, lúc này liền đến đem thứ hai thức kiếm thuật cảm ngộ hoàn thiện. Tiên quân lột sắc lắc đầu, nói ra, ngươi cảm thấy ngộ tính của ngươi như thế nào? Bảo Thọ Đạo Quân suy tư dưới, nói ra, đệ tử muốn khiêm tốn một chút sao? Tiên quân lột sắc nói ra, như thật nói ra. Bảo Thọ Đạo Quân lên tiếng nói, lão tử thiên hạ đệ nhất, không đúng, trên trời cũng đệ nhất. Tiên quân lột sắc hít một tiếng, nói ra, không tính Hỗn Độn Châu đâu. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, nói ra, Hỗn Độn Châu cùng đệ tử một thể, không phân khác biệt, sao có thể không tính đâu? Tiên quân lột sắc cười một tiếng, lại nói, thế nhưng là Hỗn Độn Châu hiệu dụng, ngươi lại là quá là rõ ràng, muốn lấy cái này đại thiên thế giới đệ nhất thiên phú, đến cảm ứng kiếm thuật này tạo nghệ, liền muốn một kiếm chém ta lột xác, mà không cần Hỗn Độn Châu đến cảm ngộ. Ngươi phải hao phí bao nhiêu thời gian? Bảo Thọ Đạo Quân trở nên trầm mặc. Tiên quân lột xác lên tiếng lần nữa, nói ra, theo cái này lịch luyện chi địa, ngộ ra hai thức kiếm thuật, đi ra tiên quân phủ, sau đó lại có ta tự mình dạy bảo. Tốc độ nhanh nhất người, cũng bỏ ra trăm năm quan cảnh, mới hiểu thông thứ ba kiếm. Bảo Thọ Đạo Quân thấp giọng nói, chừng trăm năm, có phải hay không lâu một điểm? Tiên quân lột xác cười nói ra, cho nên, ngươi chuẩn bị rút kiếm sao? Bảo Thọ Đạo Quân xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng nói, cái này không tốt lắm a. Tiên quân lột xác lên tiếng nói ra, cỗ này lột xác, là ta lưu cho tiên quân phủ nội tình, nhưng cho đến ngày nay, tác dụng đã không lớn. Hắn nhìn xem Bảo Thọ Đạo Quân, lên tiếng nói ra, có thể chém giết ta, hủy diệt tiên quân phủ tuyệt không phải việc khó, một bộ lột sắc cũng không làm nên chuyện gì. Mà ta bất tử, tiên quân phủ nội tình vĩnh tồn, có hay không lột sắc tỏa chấn, đã không trọng yếu nữa. Ta muốn ngươi mau chóng trưởng thành, khả năng lắng lại đại thiên thế giới lớn nhất uy hiếp. Bảo Thọ Đạo Quân đưa tay cầm chuôi kiếm, thấp giọng nói ra, thế nhưng là ngài lão nhân gia, cái này thời điểm không phải ngay tại hắc ám bên trong, gặp phải vô số đại địch sao? Chém ngài lão nhân gia như thế một bộ lột sắc, đoạn mất một luồng pháp lực thần độc, sẽ có vấn đề gì sao? Tiên quân lột sắc lạnh nhạt nói ra, hắc ám thế giới khốn không được ta. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, mới rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiên quân lột sắc có chút nhắm mắt, chợt lên tiếng lần nữa, còn có một chuyện. Tiên quân mời nói, cái này lịch luyện chi địa là ta lưu cho tiên quân phủ hậu bối cảm ngộ ba thức kiếm thuật, ngươi chém lột sắc về sau chỉ có thể từ ta tự mình dạy bảo hậu bối kiếm thuật, nhưng ta quanh năm bế quan hoặc là tiến về hắc ám thế giới chém giết hắc ám sinh linh, chưa hẳn thường xuyên lưu tại tiên quân phủ. Kia yêu tiên quân có ý tứ là, ngươi có tạo hóa chỉ linh thuật, nguồn gốc từ tại ta nhất khí hóa tam thanh cùng thanh nguyên đạo tổ cắt giấy là ngựa. Ta muốn ngươi lưu lại một bộ hóa thân, vinh thế lưu tại đại điện bên trong, dạy bảo ta tiên quân phủ hậu bối đệ tử tu hành ba thức kiếm thuật. Cái này, Bảo Thọ Đạo Quân lập tức sáng tỏ. Vũ Hóa Tiên Quân đây là muốn lưu hắn lại một bộ hóa thân, nhường hắn trở thành tiên quân phủ một bộ phận. Lưu lại cái này một bộ hóa thân, chính là tiên quân phủ người, từ đây hắn bên ngoài vẫn là cựu đỉnh giới trí cao vô thượng Bảo Thọ Đạo Quân, nhưng hắn cũng có thể là tiên quân phủ cao tầng một thành viên. Hắn nhãn thần ngưng tụ, chợt nói ra, cần tuân tiên quân phân phó. Thanh âm rơi xuống, hắn một kiếm vung qua. Kiếm mang hiện lên, tiên quân lột xác, tan thành mây khói. Sát na bên trong, vạn đạo băng diệt. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, tiên quân phủ vô số kiếm tiên chỉ cảm thấy trong lòng một đạo trụ cột chớp mắt sụp đổ. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng lại có một thanh âm vang lên. Tuân tiên quân pháp lực, đệ tử Bảo Thọ, dùng cái này thân vĩnh chấn sơn đỉnh. Thanh âm rơi xuống, từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cùng tiên quân phủ triệt để hợp tại một chỗ. Chương 344, Bảo Thọ Đạo Quân thứ ba kiếm. Chương 354, Bảo Thọ Đạo Quân thứ ba kiếm. Tiên quân lột xác, đã tan thành mây khói. Bảo Thọ Đạo Quân lưu lại hóa thân một bộ, vĩnh trấn núi này, trở thành sau đó tiên quân phủ đệ tử trải qua này lịch luyện cửa ải cuối cùng. Bảo Thọ Đạo Quân trở thành tiên quân phủ không thể thiếu một thành viên. Từ đó về sau, tiên quân phủ trí cao truyền thừa kiếm thuật, liền muốn theo Bảo Thọ Đạo Quân trên thân tập được. Từ nay về sau, tiên quân phủ hậu bối đệ tử kiệt xuất, đều sẽ đem cái này trên đỉnh núi người thừa kế ghi vào trong lòng. Về sau tuế nguyệt bên trong, theo tiên quân phủ ở trong đi ra đệ tử kiệt xuất, phàm tu đi cái này ba thức chí cao kiếm thuật người, Bảo Thọ Đạo Quân đều có thể xem như đối bọn hắn có thụ nghiệp tri ân, có bán sư tình nghĩa. Giống như hôm nay Vũ Hóa Tiên Quân đối Bảo Thọ Đạo trưởng mà nói, tức là bán sư tình nghĩa. Xem ra cái này Bảo Thọ đạo nhân, từ đó về sau, là thật cùng ta Tiên Quân phủ chặt chẽ không thể tách rời. Tiên Quân quả thật là đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí đem Tiên Quân phủ chí cao kiếm thuật truyền thừa chức trách, giao cho hắn trong tay. Sau này chúng ta hậu bối đệ tử, nhìn tới như bán sư, mà hắn tương lai cũng không thoát khỏi được tiên quân phụ thân phận. Dù là sau này hắn sáng tạo cựu đỉnh giới, thật sự có thể trở thành đại thiên thế giới thứ 13 tòa tuyệt đỉnh thế lực, cũng chính là ta tiên quân phụ thân mật nhất minh hiếu. Các phương lời nói, ngữ khí cảm khái phức tạp. Mà Bảo Thọ đạo quân thân ảnh thì theo trên đỉnh núi chậm rãi xuống tới. Hắn đã ở nơi đó, dùng tạo hóa chỉ linh thuật, lưu lại một bộ hóa thân. Mà giờ khắc này chạm diện tiên quân lột xác, thu được tiên quân nửa đời trước kiếm đạo tạo nghệ Bảo Thọ đạo quân, thì lâm vào cực kỳ huyền ảo cảm giác ở trong. Phụng tiên quân pháp chỉ, tạm mở đại trận, nhường Bảo Thọ đạo quân rời đi. Truyền lệnh xuống, phàm ta tiên quân phủ phạm vi bên trong, tất cả phương kiếm tiên phải dọc theo đường chặn đường, phải tiến hành đề ra nghi vấn, phải xuất thủ thăm dò, như làm trái làm cho người, nghiêm trị không tha. Nhường Bảo Thọ đạo quân một đường thông suốt, cho đến ly khai tiên quân phủ phạm vi bên ngoài. Đúng lúc này, có pháp chỉ truyền khắp tiên quân phủ trên dưới, chư vị kiếm tiên hai mặt nhìn nhau. Ở đây bên trong, chỉ có số ít cao tầng nhân vật mơ hồ minh bạch cái gì, mà Bảo Thọ đạo quân cứ như vậy đi ra trí cao lịch luyện chi địa, đi ra tiên quân phủ tổ địa bên ngoài, ly khai thủ hộ thần thụ phạm vi bao trùm, tại tinh không bên trong dạo bước mà đi, không biết phương hướng, chẳng biết đi đâu. Tiên quân phủ bên trong, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào xa như vậy đi tuổi trẻ đạo sĩ. Làm tiên quân phủ mạnh nhất nội tình một trong tiên quân lột xác, bị cái này Bảo Thọ đạo nhân chằm diệt, mà bọn hắn lại không thể ngăn cản, chỉ có thể lặng lặng đưa mắt nhìn hắn đi xa. Bởi vì đây là Vũ Hóa tiên quân phân phó. Tiên quân phủ nội tình, tiên quân đời trước lột xác, trở thành Bảo Thọ đạo quân tu hành đại đạo một cỗ trợ lực. Ta tiên quân phủ từ đây thiếu đi tiên quân lột xác, cũng liền như là hao tổn một tôn có thể xưng tiên tôn chi hạ vô địch chiến lực. Nỗ lực dạng này giá cả to lớn, đi bồi dưỡng một cái không thuộc về ta tiên quân phủ người trẻ tuổi, thật đáng ra không? Đây là tiên quân lựa chọn, há lại cho được ngươi ta can thiệp. Thiên tôn lấy hạ vô địch, cùng một vị thiên tôn cấp nhân vật, mặc dù chỉ là cách xa một bước, lại là ngày đêm khác biệt. Tiên quân đã làm ra lựa chọn như vậy, hiển nhiên ở trong mắt tiên quân, cái này lột xác tác dụng, đã có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí không bằng dùng để bồi dưỡng một cái tiên quân phủ bên ngoài người trẻ tuổi. Các ngươi còn phát giác không ra ở trong đó khác biệt sao? Lữ sư huynh lời nói khác biệt, lại là ý gì? Tiên quân lần này bế quan, đã tiến hơn một bước. Lữ kiếm tiên cảm khái nói ra, hắc ám sinh linh bên trong, có vô số cường giả, trong đó hơn có thiên tôn cấp tồn tại. Như trước năm viễn cổ thiên đình thiên đế, cũng là vô cực tận cấp độ, đồng dạng vẫn lạc tại hắc ám đại kiếp ở trong. Bởi vậy tại đại kiếp uy hiếp phía dưới, dù cho là thiên tôn cấp nhân vật, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Nói đến đây, Lữ kiếm tiên tiếp tục mở miệng nói ra, lần này tiên quân độc thân tiến vào hắc ám thế giới, trực diện hắc ám sinh linh, không sợ khắp cả hắc ám thế giới toàn bộ sinh linh liên thủ. Mà hắn lão nhân ra lại bỏ cái này một bộ làm tiên quân phủ nội tình lột xác, ý tứ không phải liền là rất rõ ràng sao? Đám người cùng không phải ngu rốt người, lúc này bừng tỉnh, đều lộ vẻ vui mừng. Thiên tôn cấp nhân vật cũng có vẫn lạc phong hiểm. Nếu là có hướng một ngày tiên quân vẫn lạc, hắn lão nhân ra lưu lại lột xác, có thể làm cho tiên quân phủ thêm ra một tôn gần với thiên tôn cấp chiến lực, đây cũng là tiên quân phủ ỷ vào. Nhưng là bây giờ cái này ỷ vào đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì Vũ Hóa tiên quân không có nguy cơ vẫn lạc. Hắc ám đại kiếp tạo thành uy hiếp, đối với đại thiên thế giới mà nói vẫn tồn tại, nhưng là đối với Vũ Hóa tiên quân mà nói, vô luận là đại thiên thế giới, vẫn là hắc ám thế giới, có thể khiến cho hắn vẫn là uy hiếp, cơ hồ đã là không tồn tại. Chỉ cần tiên quân vĩnh tại, ta tiên quân phủ liền có vô thượng nội tình. Tiên quân lột xác từ đây biến mất, nhưng tiên quân bản thân lại vĩnh viễn tồn tại. Bảo Thọ đạo quân là tiên quân ký thác kỳ vọng nhân vật, lấy lột xác trợ hắn tiến thêm một bước, có lẽ là sớm ngày giải quyết hắc ám đại kiếp mấu chốt. Mà tại tiên quân phủ ở trong rất nhiều nghị luận thời điểm, bây giờ đại thiên thế giới bên trong, thế lực khắp nơi cũng đều biết được Bảo Thọ đạo quân thời khắc này cơ duyên. Vũ Hóa tiên quân đem tự thân lột xác, làm Bảo Thọ đạo quân tiến lên trợ lực, mà Bảo Thọ đạo quân cũng lưu lại một bộ hóa thân ngồi trấn tiên quân phủ lịch luyện chi địa, là tiên quân phủ hậu bối đệ tử truyền thừa kiếm pháp. Từ đây Bảo Thọ đạo quân cùng tiên quân phủ ở giữa, liền không phân khác biệt. Ai cũng không ngờ rằng, Vũ Hóa tiên quân đúng là đối với hắn coi trọng như thế. Huyền Khung đại thiên tôn biết được việc này, lâm vào yên lặng ở trong. Thanh Nguyên đạo tổ biết được việc này, tựa hồ sớm có chủ ý. Thánh Long thiên tôn thì không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ có chỗ suy đoán, nhưng lại tựa hồ vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nó. Đại thiên thế giới thế lực khắp nơi cũng suy đoán Bảo Thọ đạo quân lần này đi có thể đến lấy được tiên quân phủ chí cao truyền thừa thứ ba kiếm, nhưng không có ngờ tới làm tiên quân phủ lớn nhất nội tình một trong tiên quân lột xác, đều thành vì Bảo Thọ đạo quân trợ lực. Nhưng lúc này Bảo Thọ đạo quân lại hành tẩu ở tinh không bên trong. Hắn không có phương hướng, chỉ là tại cảm ngộ bên trong, một đường tiến lên. Có lẽ hắn chỗ đi con đường chính là năm đó Vũ Hóa tiên quân siêu thoát về sau, hành tẩu con đường. Giờ phút này hắn đối với Vũ Hóa tiên quân kiếm thứ nhất Kinh Phong Vũ, cùng kiếm thứ hai Chu Quỷ Thần, cũng có cực hạn lĩnh ngộ. Chỉ từ đối với cái này hai thức kiếm thuật tạo nghệ tới nói, hắn bây giờ chính là năm đó sáng tạo ra cái này hai kiếm Vũ Hóa tiên quân. Bây giờ con đường là đi qua Vũ Hóa tiên quân đi qua con đường, đi cảm ngộ thứ ba kiếm quy tích. Hắn lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng đi lại, bộ bộ sinh liên, bước qua đại thiên thế giới rất nhiều địa phương. Hắn vượt ra tiên quân phủ phạm vi thế lực bên ngoài, tiến vào Huyền Khung thần triều phạm vi thế lực ở trong. Người đến người nào? Có Huyền Khung thần triều đại năng giả lên tiếng đặt câu hỏi, nửa đường chặn đường. Đáp lại hắn, là một thức kiếm thuật. Ngắn ngủi một ánh trăng cảnh, Bảo Thọ đạo quân tại Huyền Khung thần triều tinh không phạm vi bên trong, đi qua mấy ngàn có được sinh mệnh tinh thần thiên địa, những thế giới này đều là cùng cựu đỉnh giới đồng dạng thế giới, mà hắn cũng đi qua 72 tòa tinh không thành. Tại trong lúc này, hắn bị 123 lần ngăn cản, chính xác mà nói, là tới từ Huyền Không Thần Triều chặn giết. Mỗi một lần ngăn cản, câu trả lời của hắn đều là kiếm. Chỉ cần một kiếm chém ra, liền không có bất kỳ trở ngại nào. Nếu như một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Tại trong lúc này, Huyền Không Thần Triều vẫn lạc hai vị đạo cực cảnh bậc đại thần thông. Sau đó, liền rốt cuộc không có ngăn cản người. Lúc này Huyền Không Thần Triều bên trong, Huyền Không Đại Thiên Tôn lâm vào yên lặng ở trong. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, như vậy cùng nhau xuất thủ sẽ là rõ ràng nguyên tổ sư. Thậm chí tại sau đó, Vũ Hóa Tiên Quân trở về, có lẽ cũng đem hỏi tội. Mà hắn nếu không xuất thủ, bây giờ Huyền Không Thần Triều nội bộ có thể chế trụ Bảo Thọ Đạo Quân, lác đác không có mấy. Bởi vì Vũ Hóa Tiên Quân tiến vào Hắc Ám thế giới, lâm vào to lớn Hắc Ám thủy triều, Huyền Không Thần Triều cao tầng chiến lực, như đạo cực cảnh thậm chí cực điểm cấp độ tồn tại, cũng tại hết sức chống cự Hắc Ám đại kiếp. Bảo Thọ đạo nhân chưa trở thành đạo cực cảnh, cũng đã tới gần cực điểm cấp độ chiến lực, muốn đem hắn chặn giết, không bằng mời ra kia ba vị đạo cực cảnh đỉnh phong tồn tại. Chưa hẳn có thể giết hắn. Huyền Không Đại Thiên Tôn lên tiếng nói ra, hắn một mực không có hết sức. Ở đây đại năng giả, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, thấp giọng nói ra, hắn mới bao nhiêu tuổi? Chiến lực như vậy, còn không có hết sức. Huyền Không Đại Thiên Tôn trầm giọng nói ra, hắn bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, liền giống với năm đó Vũ Hóa Tiên Quân. Hắn còn tại lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, sẽ càng ngày càng mạnh. Bản Tôn sở dĩ để ngươi các loại đừng lại tiến hành chặn giết, chính là bởi vì Bản Tôn suy tính qua, lại có một trận chặn giết, hắn có lẽ sẽ ngộ ra thứ ba kiếm. Mỗi một trận chặn giết đều là đối Bảo Thọ Đạo Quân ma luyện. Thời khắc này Bảo Thọ Đạo Quân đắm chìm trong kiếm ý, liền xem như Tiên Quân phủ người cản trở, hắn đều sẽ không chút do dự xuất kiếm. Chính là bởi vậy, Vũ Hóa Tiên Quân sớm đã lưu lại lời nói đến, nhường Tiên Quân phủ trong phạm vi thế lực tất cả kiếm tiên phải tiến hành ngăn cản. Từ đó bỏ mặc Bảo Thọ đạo nhân tiến vào Huyền Không Thần Triều phạm vi thế lực ở trong. Nhưng Huyền Không Đại Thiên Tôn không cách nào xuất thủ, Huyền Không Thần Triều bên trong chân chính cao tầng cường giả thì cũng tại chống cự Hắc Ám đại kiếp, không có thể làm trận trấn sát Bảo Thọ đạo nhân chiến lực. Tại thời khắc này, Huyền Không Đại Thiên Tôn loáng thoáng cảm thấy, vào lúc này khắc, Vũ Hóa Tiên Quân tự mình tiến vào Hắc Ám thế giới, quấy làm phong vân, đại kiếp triều tịch cuộn, có phải hay không sớm đã có ý, khiến cho thế lực khắp nơi đem cao tầng chiến lực đầu nhập vũ trụ biên hoang. Đem đại thiên thế giới bên trong, có thể tại chỗ trấn sát Bảo Thọ đạo nhân cao tầng chiến lực, cũng điều đến vũ trụ biên hoang, cho nên thời khắc này Bảo Thọ đạo nhân khả năng tại tinh không bên trong thông suốt, tùy ý xuất kiếm, chém giết cản đường người, để mà ma luyện kiếm đạo. Chẳng lẽ lại Vũ Hóa Tiên Quân lần này đi Hắc Ám thế giới quấy làm phong vũ, dành thời gian đại thiên thế giới ở trong cao tầng chiến lực, chính là vì nhường Bảo Thọ đạo nhân tiến thêm một bước, phàm là ngăn cả người, đều thành vì hắn ma kiếm thạch. Huyền Không Đại Thiên Tôn càng nghĩ càng là như thế, liền càng là muốn tự mình xuất thủ, chém giết Bảo Thọ đạo quân. Ý nghĩ cùng một chỗ, sát cơ liền sinh. Trong lòng của hắn suy tư, lâu dài xuống dưới, Bảo Thọ đạo nhân một khi quật khởi, tương lai hắn đem lại gặp phải một tôn đại địch, mà càng quan trọng hơn là, Bảo Thọ đạo nhân sau lưng đã đứng đấy hai đại thiên tôn. Có thể ngày sau hắn đối mặt chính là ba vị thiên tôn cấp nhân vật. Hắc Ám đại kiếp còn tại, đại thiên thế giới có lẽ còn có thể bình ổn. Một ngày kia, như có thể bình định đại kiếp, Huyền Không Thần Triều chẳng lẽ không phải muốn bị chia cắt. Hắn suy nghĩ phiêu tán, cho đến dài rằng giặc tuế nguyệt về sau. Nhưng ngay tại hắn muốn quyết định thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến tin tức. Đạo môn tổ đỉnh Tạ vực hộ pháp Thiên Quân Cát Chính Hiên, đến đây bái phỏng Huyền Không đại thiên tôn. Tới là Cát Chính Hiên, đạo môn tổ đỉnh bên trong, cùng Tô đỉnh cùng thế hệ tranh phong nhân vật. Nhưng là rơi vào Huyền Không đại thiên tôn trong tay, tới là Thanh Nguyên đạo tổ con mắt. Khinh người quá đáng. Huyền Không Đại Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm, sau đó ngồi ở phía trên, nói ra, mời hắn vào. Trôi qua nửa ngày, liền gặp một cái xuất trần phóng khoáng tuổi trẻ đạo sĩ tiến vào đại điện bên trong, thi lễ nói, bái kiến Huyền Không Đại Thiên Tôn, vạn bối hôm nay mang đến một bộ cờ, là đạo tổ tự mình sáng tạo, bên trong quy tắc chất chứa đại thiên thế giới chi huyền cơ hảo diệu, chuyên tới để dâng cho Huyền Không Đại Thiên Tôn, cộng đồng lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Huyền Không Đại Thiên Tôn lên tiếng nói ra, bản tôn còn có chuyện quan trọng, ngươi chờ đợi ở đây, đợi bản tôn trở về, lại đến thể ngộ đạo tổ hảo diệu chi pháp. Cát Chính Hiên nhưng không có đáp lại, chỉ là lấy ra bàn cờ, bày ra quân cờ, cười nói, mời. Huyền Không Đại Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm, lên tiếng nói ra, hôm nay bản tôn cùng ngươi nói rõ, giờ phút này bản tôn liền muốn tiến đến chém giết Bảo Thọ đạo nhân, ngươi đừng vọng tưởng ở đây trì hoãn. Nếu là ép bản tôn, trước chém ngươi Cát Chính Hiên, lại diệt kia Bảo Thọ đạo nhân. Cát Chính Hiên ngồi xếp bằng, nói ra, quy tắc là như vậy. Huyền Không Đại Thiên Tôn ngữ khí lạnh lẽo, nói ra, khinh người quá đáng. Cát Chính Hiên mặt không biểu lộ, từ trong ngực lấy ra một vật, đặt ở bàn cờ bên cạnh, nói ra, đây là đạo tổ tín vật. Sau đó hắn tiếp tục móc ra một vật, đặt ở bàn cờ một bên khác, nói ra, đây là Vũ Hóa Tiên Quân tín vật. Tiếp lấy hắn lại móc ra một vật, bình thản mở miệng, nói ra, đây là Thánh Long Thiên Tôn Long Lân. Sau đó hắn lại lấy ra một cái sơn hồng hồ lô, đặt ở trước mặt, nói ra, đây là Tô Thần Quân tạm thời gửi tại vãn bối trên người Trảm Tiên hồ lô. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một vật, chậm rãi buông xuống, nói ra, cái này một cái, là một cái tên là Lăng Thắng Hắc Ám sinh linh, cùng Huyền Khung Thần Triều Tam Hoàng Tử đưa tin linh thạch nhớ sách. Trang diện trước mắt trầm tĩnh xuống tới. Trôi qua nửa ngày, Cát Chính Hiên lại lần nữa nói ra, vừa rồi không nghe rõ, Đại Thiên Tôn nói là cái gì? Khinh người quá đáng. Huyền Khung Đại Thiên Tôn yên lặng ngồi xuống, nói ra, ngươi mới vừa nói cái này ván cờ quy tắc, giảng được không quá rõ ràng, nói lại một lần a. Huyền Khung thần triều phạm vi thế lực biên giới chỗ. Bảo Thọ đạo quân tiếp tục tiến lên, hắn cũng không biết được phía sau ám lưu hung dũng, cũng không biết được Thánh Long Thiên Tôn vì sao cũng vào lúc này giúp hắn một hồi, hơn không biết rõ Cát Chính Hiên cầm Huyền Khung thần triều tam hoàng tử tính mệnh, đem đổi lấy Huyền Khung Đại Thiên Tôn an tọa đánh cờ thẻ đánh bạc. Hắn cái biết rõ, tự mình cự ly thứ ba kiếm đã rất gần. Hắn ước lượng minh bạch Vũ Hóa Tiên Quân cảm ngộ ra thứ ba kiếm phương hướng. Hắn cũng mơ hồ có thể cảm ứng được thứ ba kiếm hình thức ban đầu. Hắn đang dọc theo Vũ Hóa Tiên Quân con đường tiến lên. Nhưng đến nơi này, hắn dừng bước. Bởi vì phía trước là vũ trụ biên giới, lại hướng phía trước đi là vô tận hắc ám. Cùng lúc đó, ghé vào lỗ tai hắn cũng vang lên một thanh âm. Học ta người sinh, giống ta người chết. Tiếp tục đi tới đích, ngươi sẽ vĩnh viễn đi theo sau lưng ta, không cách nào vượt qua ta con đường bên ngoài. Nhưng là hiện tại, ta đã từng đi qua con đường bị hắc ám thôn phệ, trước mắt con đường, ngươi muốn tự mình đi đi tới. Dựa dẫm vào ta học được kiếm thuật, ngươi muốn đem nó biến thành kiếm thuật của mình. Ta thứ ba kiếm là lễ chúng sinh. Ngươi thứ ba kiếm, tự mình đi tìm a. Vũ Hóa Tiên Quân thanh âm theo hắc ám bên trong truyền đến, mà Bảo Thọ đạo quân nhãn thần bộc phát sáng rực. Hắn tiến lên một bước, vượt qua phía trước tinh không thành. Hắn tiến vào hắc ám bên trong. Sau đó hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn sát nhập vào hắc ám bên trong, giết ra một mảnh quang minh. Chương 345, Đại Thiên Thế Giới Giải Dược. Chương 355, Đại Thiên Thế Giới Giải Dược. Hắc ám thủy triều vô cùng vô tận. Giờ phút này Vũ Hóa Tiên Quân đã thân nhập hắc ám chỗ sâu, đối mặt với hắc ám thế giới đông đảo cao tầng cường giả, đại chiến phía dưới, các phương hắc ám thủy triều mãnh liệt, hướng phía đại thiên thế giới cuốn tới. Một phương này tinh không thành chỗ, ở vào vũ trụ biên hoang, chính là Huyền Khung thần triều biên cảnh, chống cự hắc ám đại kiếp tuyến đầu. Phía trước một tòa tinh không thành bị chôn vùi vào hắc ám về sau, nơi này liền thành tuyến đầu biên cảnh, đến nay chống cự đại kiếp đã có 12 vạn năm tuế nguyệt. Bây giờ ở đây trấn thủ, có 12 vị đạo cực cảnh cường giả, 36 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, mà chân tiên đẳng cấp tồn tại, chừng trăm vị chi chúng. Còn lại ngụy tiên cảnh, dương thần cảnh, âm thần cảnh, cùng với các tu hành giả, còn có tại tinh không thành phồn diễn sinh số người, chừng ước vạn sinh linh. Hôm nay hắc ám triều tịch đột kích, cái này tinh không thành trận pháp tận mở, chư vị cường giả sinh lòng ngưng trọng, chống cự hắc ám đã có số ánh trắng cảnh, không biết ngày nào mới có thể lắng lại, thậm chí khả năng khó mà lắng lại. Có lẽ hắc ám triều tịch tới càng thêm kịch liệt một chút, sẽ đem cái này một tòa tinh không thành cũng triệt để hủy diệt, từ đó nhường đại thiên thế giới cương vực tiếp tục thu nhỏ một chút. Ngay tại lúc một ngày này, đã thấy một đạo quang mang vượt qua tinh không thành, trực tiếp chạy về phía hắc ám bên trong. Một kiếm chém ra, hắc ám trừ khử. Triều tịch như lúc đến đồng dạng tối lui, mà kia đạo quang mang tiếp tục tiến lên, trực tiếp đuổi theo. Người kia là ai? Người này chém lui hắc ám, chẳng lẽ vị kia thiên tôn giá lâm? Là vị nào cao nhân, hiểu thành này nguy hiểm? Trong nháy mắt này, vô luận là đạo cực cảnh cường giả, vẫn là chưa tu hành bách tính, cũng dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà sau đó liền có một thanh âm chậm rãi vang lên. Người này chính là cựu đỉnh giới Bảo Thọ đạo quân. Người này hiện thân ra, đương nhiên đó là Huyền Khung thần triều y quan Mã Sư Hoàng, hắn là nghe nói Bảo Thọ đạo quân tung tích về sau, hướng Huyền Khung thần triều chờ lệnh mà tới. Dù sao biên cảnh tinh không thành nên địch, sợ có thương vong, mà Mã Sư Hoàng vị này y quan, trạch tâm nhân hậu, ý muốn đến đây cứu chữa, cũng hợp tình hợp lý. Mà liên tại hắn mở miệng về sau, tinh không thành bầu không khí nhất thời trở nên có chút yên lặng. Cựu đỉnh giới Bảo Thọ đạo quân, gần đây có thể nói thanh danh cường thịnh. Nhưng là, hắn là cùng Huyền Khung thần triều đại thiên tôn trở mặt người. Cái này thành trì là Huyền Khung thần triều tinh không thành, mà Huyền Khung đại thiên tôn là chí cao vô thượng tồn tại, Bảo Thọ đạo quân cùng hắn lao nhân ra trở mặt, tự nhiên chính là ác nhân. Lúc trước coi là đến đây cứu vớt tinh không thành, tất nhiên là Huyền Khung thần triều cao tầng bên trong đại nhân vật, lại không có nghĩ đến, hắn đúng là Huyền Khung thần triều đại địch. Nhưng đã là như thế, hắn lại vì sao muốn cứu vớt tòa này tinh không thành, tiến đến chạm diệt hắc ám đại kiếp? Vô luận như thế nào, người này đã hiểu tinh không thành nguy hiểm, không thể tùy ý hắn tiến vào hắc ám chỗ sâu mà bị ăn mòn. Mã Sư Hoàng lên tiếng nói ra, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, theo như đồn đại thiện ác chưa chắc là thật, nhưng giờ phút này thấy tận mắt hắn cứu rút, hắn chính là ân nhân. Bản tọa lần này đi đi theo, vì hắn dẫn đường trở về, các ngươi như thế nào, tự mình cân nhắc a. Toàn bộ tinh không thành cũng rơi vào trầm tư bên trong, như Mã Sư Hoàng lời nói, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, nhưng giờ này khắc này, cái này Bảo Thọ đạo quân cử động, lại là đem hắc ám đánh lui, bảo vệ tòa này tinh không thành. Hắc ám bên trong, Bảo Thọ đạo quân một kiếm lại một kiếm, chạm diệt hắc ám, tái hiện quang minh. Nhưng mỗi một kiếm chém tới, hắc ám chi lực trừ khử, nhưng lại có hắc ám lực lượng vào tới, một lần nữa bao trùm. Rút đao đoạn thủy nước hơn chảy. Hắc ám như nước, vô cùng vô tận. Không đúng, cũng không phải là vô dụng, hắc ám kiếp lực quả thật bị bần đạo kiếm chạm diệt, chỉ là lại có hắc ám lực lượng vào tới, tu bổ lỗ hổng. Hắc ám lực lượng, tất nhiên không phải vô cùng vô tận. Như lâu dài chém tới, hắc ám một luồng lại một luồng bị trừ khử, ngàn trăm vạn năm về sau, phải chăng hắc ám lực lượng sẽ bị tiêu trừ hầu như không còn? Bảo Thọ đạo quân trong lòng nghĩ như vậy, lại phát giác ngoài thân hộ thể thần quang có phản ứng, hắn quay đầu nhìn lại, cái gặp vô tận hắc ám. Nhưng hắc ám bên trong có một đạo quang mang đến đây, thắt ở Bảo Thọ đạo quân hộ thể thần quang phía trên. Dọc theo cái này một đạo như sợi tơ quang mang, Bảo Thọ đạo quân cảm giác rộng mở trong sáng, cũng thấy rõ sợi tơ một chỗ khác, là trước đây thấy qua Mã Sư Hoàng. Bảo Thọ đạo quân ngữ khí bình thản, mở miệng nói ra, bần đạo là theo Huyền Khung thần triều bên trong, vượt qua biên cảnh, xâm nhập Hắc Ám bên trong, giờ phút này ngươi theo bần đạo mà đến, việc này truyền về Huyền Khung thần triều, khó tránh khỏi sẽ có hiềm nghi. Sau đó ngươi tất nhiên sẽ bị liệt là bần đạo đồng bọn đối đãi. Mã sư Hoàng cười nói ra, chính là bởi vậy, cho nên khi ta quyết định vì ngươi chính danh, trong lòng mọi người lưu lại một khỏa phân rõ thiện ác hạt giống lúc, liền đã không có ý định lại đi Huyền Khung thần triều giữ chức bác sĩ thú y. Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, ngươi tốt đẹp tiền đồ, làm gì như thế? Mã sư Hoàng vung tay nói ra, làm cái bác sĩ thú y có cái gì tiền đồ? Ta tại Huyền Khung thần triều nhiều năm, đạo cực cảnh vô vọng, những năm qua này, trong lòng sớm đã không thú vị, ly khai Huyền Khung thần triều, có lẽ còn có tìm được đạo cực cảnh hy vọng. Nhưng càng quan trọng hơn là, ngươi lần thứ nhất tiến vào Hắc Ám thế giới bên trong, không có người dẫn đường, sợ ngươi hãm sâu trong Hắc Ám, cuối cùng biến thành Hắc Ám sinh linh, cho đại thiên thế giới bằng thêm một tôn đại địch. Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, kia xin hỏi tiền bối, lại như thế nào định cho bần đạo dẫn đường? Mã sư Hoàng lên tiếng nói ra, Hắc Ám kiếp lực sẽ ăn mòn hết thảy, bao quát chúng ta ngoài thân pháp lực, từ đó ăn mòn tự thân, lại là cường đại tồn tại, cũng khó có thể chống cự từng giờ từng phút ăn mòn. Bởi vậy, thanh âm hắn chưa xuống, nhãn thần đã ngưng lại, lộ ra phức tạp nhãn thần, nói ra, thân ngươi ngoài có nặng bao nhiêu linh quang? Ngươi đây là sao lại biết? Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, Hắc Ám đại kiếp ăn mòn hết thảy lực lượng, bất luận sinh linh vẫn là tử vật, cũng đem hóa thành hư vô, hòa vào Hắc Ám, điểm ấy bần đạo cũng là rõ ràng. Ngươi thật sự cho rằng bần đạo chỉ là cậy mạnh dùng pháp lực này kháng? Nhìn kỹ phía dưới, Bảo Thọ đạo quân ngoài thân hộ thể thần quang lại có 3333 tầng. Ý nghĩ này vẫn là xuất từ hắn trước đây thấy thiên trọng hồ lô. Đã Hắc Ám đại kiếp sẽ ăn mòn pháp lực, như vậy thì đem ngoài thân hộ thể thần quang phân 3333 tầng, nhường Hắc Ám kiếp lực một tầng lại một tầng đi ăn mòn. Đây không phải Bảo Thọ đạo quân duy nhất chống cự Hắc Ám phương pháp, bởi vì hắn còn có Tử Kim bảo tháp. Nhưng là Tử Kim bảo tháp chỉ có một tòa, cho nên hắn muốn đi nếm thử càng nhiều chống cự Hắc Ám phương pháp. Chúng ta tiến vào Hắc Ám bên trong chiến trường, bình thường cũng là dùng tương tự phương pháp. Mã sư Hoàng lên tiếng nói ra, đem pháp lực bao phủ tự thân, phân nhiều tầng, để chống đỡ Hắc Ám kiếp lực ăn mòn, bằng không mà nói, khó mà tại Hắc Ám bên trong chiến trường ở lâu. Nhưng liền xem như ngươi như vậy, Hắc Ám kiếp lực vẫn là sẽ tiếp tục ăn mòn, đợi đến bị ăn mòn đại bộ phận hộ thể thần quang, chính là chúng ta muốn rút lui Hắc Ám chiến trường, trở lại đại thiên thế giới thời điểm. Hắn ngữ khí ngưng trọng, tiếp tục nói ra, nếu như rút lui không kịp, bị Hắc Ám ăn mòn bản thân, cũng chỉ có hai cái hạ trạng, hoặc là bị triệt để thôn phệ, hóa thành hư vô, hoặc là thì là biến thành Hắc Ám sinh linh. Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía ngoài thân Hắc Ám, trầm ngâm nói ra, nếu là như vậy, người trong chúng ta tại Hắc Ám chiến trường bên trong, chẳng phải là không duyên cớ liền muốn yếu đến một bậc. Mã sư Hoàng gật đầu, lên tiếng nói ra, đây cũng là Hắc Ám đại kiếp, một mực không ngừng ăn mòn đại thiên thế giới nguyên nhân. Bởi vì tại bên trong chiến trường này, Hắc Ám sinh linh càng có ưu thế. Nói, Mã sư Hoàng lại nói, nhưng cũng không phải tuyệt đối, trên thực tế Hắc Ám ăn mòn phạm vi cũng coi là có hạn. Là trong bóng tối sinh linh, ý đồ đem Hắc Ám tiếp tục hướng đại thiên thế giới thúc đẩy, như vậy bọn hắn muốn hao phí tự thân pháp lực đến kiến tạo Hắc Ám triều tịch. Bởi vậy thường thường Hắc Ám triều tịch phun trào thời điểm, đại biểu cho bọn hắn pháp lực ngoại phóng, bản thể cũng sẽ hơi yếu một bậc. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm nói, pháp lực ngoại phóng, bản lĩnh hơi yếu một bậc. Nhưng trên thực tế, nhóm chúng ta giờ phút này chính là tiến vào người ta pháp lực phạm vi bao trùm bên trong, cho nên căn bản mà nói, Hắc Ám sinh linh vẫn là càng có ưu thế. Mã sư Hoàng gật đầu, nói ra, ngươi nói là, còn có một điểm, hơi trọng yếu hơn, Hắc Ám bên trong là không có phương hướng. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, tiếp tục nói ra, ngươi cần tại đại thiên thế giới bên trong lưu lại một đạo pháp lực làm chỉ dẫn, tựa như vào nước thời điểm cho mình buộc lên một sợi dây thừng, mới sẽ không mê thất tại Hắc Ám bên trong. Vừa rồi ngươi liền không có cấp tự mình buộc lên dây thừng, nếu không có ta người dẫn đường này, ngươi sẽ bị mài chết tại trong Hắc Ám. Bảo Thọ đạo quân có chút nhắm mắt, vẫn có thể cảm ứng được cựu đỉnh giới Bạch Hồng đạo quân tổ sư, chợt mở to mắt, cười nói ra, nhưng cũng chưa hẳn. Mã sư Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ, lại lần nữa nói ra, có thể ngươi vô duyên vô cớ trực tiếp xâm nhập Hắc Ám làm gì? Quá khứ chúng ta tiến vào Hắc Ám chiến trường là như lúc này, lẫn nhau ở giữa buộc lên pháp lực liên quan, phòng ngừa thất lạc tại Hắc Ám bên trong, ngươi mà theo ta trở về a. Thanh âm rơi xuống, gắn bó hai người hộ thể thần quang pháp lực sợi tơ, tựa hồ bắt đầu bị Hắc Ám ăn mòn, cơ hồ liền muốn gãy mất, dung nhập Hắc Ám bên trong. Mã sư Hoàng chớp mắt lại có một đạo pháp lực, dọc theo trên một cái pháp lực sợi tơ, chạm đến Bảo Thọ đạo quân hộ thể thần quang, mới đưa trên một sợi tơ dây chủ động gãy mất, phòng ngừa Hắc Ám nhờ vào đó ăn mòn đến tự mình bản thể phía trên. Hắc Ám giống như kịch độc. Mã sư Hoàng nói như vậy, cho nên bần đạo đến giải độc. Bảo Thọ đạo quân nói như vậy, hắn nhắm hai mắt. Hắn dọc theo Vũ Hóa Tiên Quân tu hành đạo lộ, một đường đến tận đây. Tiếp xuống con đường là chính hắn. Bởi vì quá khứ Vũ Hóa Tiên Quân từng tới địa phương, quá khứ vết tích, quá khứ trải qua đều đã bị mai táng tại Hắc Ám bên trong, bị triệt để xóa đi. Mà Bảo Thọ đạo quân sẽ tại Hắc Ám bên trong tìm tới tự mình mới con đường, đến thay thế Vũ Hóa Tiên Quân quá khứ con đường, từ đó lấy tự mình thứ ba kiếm, thay thế Vũ Hóa Tiên Quân thứ ba kiếm. Xem ra ngươi không tu thành thứ ba kiếm, là không có ý định trở lại đại thiên thế giới rồi. Nhanh, Bảo Thọ đạo quân nói nhỏ một tiếng. Kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai, hắn cùng đã lĩnh ngộ thấu triệt, đã có được năm đó Vũ Hóa Tiên Quân tạo nghệ, mà năm đó, Vũ Hóa Tiên Quân lấy cái này hai kiếm tạo nghệ, đi lại đại thiên thế giới, nộ ra thứ ba kiếm tới. Bảo Thọ đạo quân chỉ cần tìm được thời cơ, liền có thể nộ ra thuộc về tự thân thứ ba kiếm. Cùng lúc đó, Tây Bắc biên hoang ở trong, Tô Đình duỗi lưng một cái, Cổ Thương toàn thân lôi đình lấp lóe, đánh lui một mảng lớn hắc ám triều tịch, càng là từ đó cầm ra một tôn sinh thành hắc ám kiếp loại này sinh linh. Ta biết hắn, Viễn Cổ Thiên Đình một tên thần tướng, nhưng không phải Viễn Cổ thời đại cường giả, hắn là 12 vạn năm trước bị Thiên Đình tuyển nhận một đời mới, ngàn năm trước đó lâm vào hắc ám bên trong. Tô Đình chậm rãi nói ra, xem ra không có bị thôn phệ rơi, mà là trở thành hắc ám sinh linh. Cổ Thương ngươi cẩn thận chút, hắn kiếp lực ngoại phóng, đang chuẩn bị ăn mòn ngươi lôi đình pháp lực, không nên bị hắn ăn mòn. Cổ Thương không có mở miệng, toàn thân buộc phát lôi đình, đem bao khỏa trong đó, hội tụ thành một tôn phương viên trăm trượng lôi cầu. Nó đem lôi cầu hướng hắc ám bên trong ném đi, cùng lúc đó dứt bỏ bộ phận cùng tự thân quán thông pháp lực. Ầm ầm ba, hắc ám bên trong liên tiếp quần quần rung chuyển, chợt hết thể bình tĩnh lại. Kiêu nhập ma viễn cổ thiên đỉnh thần tướng, liền như vậy tan thành mây khói. Ngươi nghe nói không? Tô Đình lên tiếng nói ra, Bảo Thọ đạo nhân đã theo tiên quân phủ ra à, mà lại hắn một đường giết mặc vào huyền khung thần triều, sắp nhập vào hắc ám bên trong. Ta vốn cho rằng Vũ Hóa tiên quân sẽ trực tiếp truyền thụ thứ ba kiếm, không nghĩ tới là nhường chính hắn đi lĩnh ngộ thứ ba kiếm, nhường hắn đi ra tự mình con đường. Cổ Thương tiếng trầm nói ra, vậy chúng ta đổ ước, liền không nhất định là ta thua, ngươi có muốn hay không trước tiên đem ta kia nửa phần gia sản còn cho ta? Tô Đình khoát tay áo, nói ra, sớm muộn muốn thua, lấy ra cầm đi, phí cái gì kỉnh? Ngươi toàn hơn mấy chục vạn năm quan cảnh, phân lượng cũng không nhẹ, không cần thiết phiền toái như vậy, trước thả ta chỗ này à? Cổ Thương ồ một tiếng, gục đầu xuống đến, nói ra, ta không ngờ tới Vũ Hóa tiên quân sẽ đem mình lộ xác đưa cho hắn. Tô Đình an ủi, không có chuyện, lần sau nhiều đoán trước một chút liền tốt, bất quá gia sản của ngươi cũng nên một lần nữa toàn, hiện tại cũng giống, lát nữa làm sao tìm được ta cược? Không cá cược ngươi sao có thể thắng trở về? Cổ Thương nghe vậy, tràn đầy đồng cảm, gật đầu. Sau đó liền gặp Tô Đình đứng dậy, nói ra, Trảm Tiên Phi đao cấp cho Cát Chính Hiên, hiện tại ta cũng phải đi luyện một luyện kiếm thuật, cũng không thể bị Bảo Thọ cái kia hậu bối cho vượt qua. Sau khi nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, hướng phía trước mà đi, trực tiếp nhào vào hắc ám bên trong. Cổ Thương lặng lặng nhìn xem hắc ám một kia biến mất, cảm ứng đến nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt hắc ám bên trong, có long trời lở đất biến hóa. Nó nhãn thần biến ảo, lộ ra phức tạp chi ý, nói nhỏ một tiếng, Tô Đại Nưu, vậy mà đã mạnh hơn ta nhiều như vậy. Hắn cự ly thiên tôn cấp, chỉ sợ không xa. Cùng lúc đó, một chỗ khác hắc ám bên trong, Mã sư Hoàng chỉ cảm thấy Bảo Thọ đạo quân trên người khí tức không ngừng mà ngưng tụ, tựa hồ trở nên càng thêm kiên cố. Tại hắc ám bên trong, bọn hắn chống cự đã không còn là hắc ám triều tịch, lần lượt có hắc ám sinh linh xuất hiện. Những này hắc ám sinh linh đều là quá khứ trong năm tháng bị hắc ám ăn mòn cường giả, bị hắc ám thôn phệ sinh linh, thường thường đều là triệt để hòa vào hắc ám, tan thành mây khói. Nhưng là thường thường đạt tới siêu thoát cảnh giới cấp độ tồn tại, có thể miễn cưỡng chống cự hắc ám ăn mòn. Trong đó có không ít cường giả đang bị nuốt phệ trước đó, có thể lấy pháp lực ngưng liền hắc ám kiếp loại này, từ đó hóa thân hắc ám sinh linh, tránh cho bị triệt để thôn phệ, tan thành mây khói hạ tràng. Bắt đầu xuất hiện đạo cực cảnh tồn tại. Mã sư Hoàng cảm ứng được hắc ám bên trong cương giả, lúc này do sợ, thấp giọng nói ra, ngươi còn không rút lui sao? Bảo Thọ đạo quân nhãn thần bên trong tràn đầy hưng phấn chi ý, kém chút sướng đến phát rồi, nói ra, rốt cục có món chính. Dạng này món ăn, thỉnh cho bần đạo lại đến 3000 phần. Chương 346, đại phú đại quý Mã sư Hoàng. Chương 356, đại phú đại quý Mã sư Hoàng. Hắc ám thế giới bên trong, tranh đấu chiến trường cực kỳ kịch liệt. Vũ Hóa Tiên quân uy thế quá thịnh, dù cho là đạo cực cảnh hắc ám sinh linh, cũng không dám tham gia này phương chiến trường. Giờ khắc này ở Vũ Hóa Tiên quân xung quanh, không khỏi là năm đó tại đại thiên thế giới thanh danh hiển hách hạng người. Như xuất thân tiên quân phủ kiếm ma lang thắng, như xuất thân đạo môn tổ đỉnh chính nhất đạo người, còn có năm đó viễn cổ thiên đỉnh cực điểm tiên quân. Còn có cùng lang thắng đồng nguyên xuất thân một tôn khoáng thế kiếm tiên, kỳ danh Lý Thái Bạch, uy thế cực thịnh, khoáng thế chi tư, năm đó cũng là thu được Vũ Hóa Tiên quân chân truyền, tu hành đến cực điểm tận cấp độ, lâm vào hắc ám bên trong. Thậm chí đến cuối cùng, xuất hiện một vị cổ lão nhân vật. Đây là Thanh Nguyên đạo tổ thụ nghiệp tân sư, kỳ danh Tử Tiêu đại tiên, vì cứu 32 tòa tinh thần chi sinh linh, lâm vào hắc ám bên trong, pháp lực kiệt quệ mà chưa về trở lại đại thiên thế giới, cuối cùng biến thành hắc ám sinh linh, đản sinh hắc ám kiếp loại này. Mà vị này Tử Tiêu đại tiên, năm đó là cực điểm cấp độ tồn tại, ngưng liền hắc ám kiếp loại này về sau, thôn phệ đại thiên thế giới không biết bao nhiêu cương vực, đã là đạt đến vô cực tận cảnh giới, đã có được tiên tôn cấp chiến lực. Tại hắc ám phần cuối, còn có tiên tôn cấp hắc ám sinh linh, ngay tại tới gần một phương này chiến trường. Vũ Hóa Tiên quân, lúc này ngươi như thối lui, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu muốn cùng bọn ta tiếp tục ở đây dây dưa, đợi đến một vị khác thiên tôn đến đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể lấy lực lượng một người, xâm nhập hắc ám chiến trường, đối mặt chúng ta hợp lực, ngươi cũng không thẹn với đại thiên thế giới đệ nhất cường giả danh hiệu. Chỉ nghe kia Lý Thái Bạch chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, như là nói tới. Mà Vũ Hóa Tiên quân cười khẽ âm thanh, một tay cầm kiếm, một tay gánh vác ở phía sau, chậm rãi nói ra, hai vị thiên tôn cấp, bốn vị cực điểm cảnh. Năm đó hắc ám đại kiếp xâm nhập viễn cổ thiên đình, truyền thuyết tại hắc ám bên trong đi tới vây giết viễn cổ thiên đế đội hình, là ba vị thiên tôn cấp, sáu vị cực điểm cảnh. Hắn nói như vậy, kiếm chém hắc ám, hiện lộ quang minh, cười nói ra, ta từ đó lần bế quan sau khi đi ra, cảm thấy cũng không thua kém năm đó viễn cổ thiên đế chiến lực, nếu là như vậy, bằng chư vị hợp lực, muốn đem ta mai táng tại hắc ám bên trong cũng không phải chuyện dễ. Vậy liền xem ngươi Vũ Hóa Tiên Quân phải chăng có năm đó thiên đế uy thế. Hắc ám bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm, một vị khác thiên tôn cấp tồn tại theo hắc ám chỗ sâu đầu nguồn chạy đến, trực tiếp giết tới Vũ Hóa Tiên Quân trước mặt. Đây là viễn cổ thời đại rơi vào hắc ám cái thế cường giả, năm đó chính là thiên tôn cấp, từng tham dự vây giết viễn cổ thiên đế, cho đến ngày nay bản lĩnh đã đổi mới thắng qua hướng. Đến hay lắm. Vũ Hóa Tiên Quân tại hắc ám bên trong liên đạp mấy bước, trong tay rõ ràng cách tiên kiếm chém xuống đi, cái gặp vừa mới hắn chỗ đạp chỗ, vô số kiếm quang dâng lên, phương viên ngàn vạn dặm đều tại kiếm quang bao phủ ở trong. Vũ Hóa Tiên Quân chí cao kiếm thuật thứ ba kiếm, lễ chúng sinh. Lùi. Chính nhất đạo người từng tận mắt nhìn thấy kiếm này uy năng, tuy là Vũ Hóa Tiên Quân mượn cắt chính hiên chi thủ thi triển, nhưng uy thế chí cường, sớm đã chôn sâu trong lòng. Lăng Thắng càng là trong lòng biết Vũ Hóa Tiên Quân gốc dễ dẫn, lập tức lui lại. Lý Thái Bạch cũng là đến lấy được Vũ Hóa Tiên Quân chi chân truyền, cùng Lăng Thắng đồng nguyên mà ra, tự nhiên sẽ hiểu trong đó biến hóa, lập tức lui ra phía sau. Duy chỉ có Tử Tiêu đại tiên cùng một vị khác thiên tôn cấp hắc ám sinh linh, sừng sững không sợ. Sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại. Tử Tiêu đại tiên các loại hai vị thiên tôn cấp cường giả, người bị thương nặng. Chính nhất đạo người, Lăng Thắng, Lý Thái Bạch tránh lui kịp thời, nhưng cũng vẫn là thương thế không cạn. Viễn cổ thiên đình cực điểm cảnh tồn tại, lại tại một kiếm này phía dưới, triệt để vẫn lạc. Chư vị, Vũ Hóa Tiên Quân nắm chặt rõ ràng cách tiên kiếm, nhẹ giọng nói ra, nơi đây nếu không phải hắc ám chiến trường, có thể thật có thể chém giết chư vị. Hắn nói như vậy, đã bước ra lui lại. Mà tại chớp mắt về sau, hắn trước kia chỗ vị trí, một đạo kịch liệt hơn khí thế hiện hóa ra ngoài, vậy mà lại là một vị thiên tôn cấp tồn tại. Ba đại thiên tôn ở đây, đồng thời có ba vị cực điểm cường giả tương trợ. Tại vừa mới một kiếm qua đi, Vũ Hóa Tiên Quân cũng có ba điểm hao tổn, lúc này lắc đầu, thở dài, thôi, không thể hàm chiến. Ta còn là quá yếu một chút, nếu không ba vị thiên tôn, hôm nay cũng nên vẫn lạc. Hắn nói như vậy, lui về sau đi, không người dám can đảm ngăn trở. Hắn một đường lui lại, dọc theo đường về, rời khỏi hắc ám bên ngoài, trở lại đại thiên thế giới. Hắn nhìn xem phía trước, nhàn nhạt nói ra, tiên quân cửa phủ phía dưới nghe lệnh, lập tức bày trận, phòng ngừa hắc ám sinh linh phản công. Sau lưng tinh không thành bên trong, tiếng như thủy triều, cùng kêu lên đáp lại. Cần tuân tiên quân pháp chỉ, nên muốn rút lui. Vũ Hóa Tiên Quân nhìn xem hắc ám bên trong khí thế, ý niệm khẽ động, lấy mọi loại huyền ảo chi khí cơ, truyền đến các phương hắc ám bên trong, bài trừ hắc ám, đạt tới hắn muốn truyền đạt địa phương. Giờ khắc này ở vũ trụ Tây Bắc biên hoang Tô Đỉnh, không khỏi thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ, lần này không mượn Trảm Tiên Phi Đao, toàn bằng ta tự thân kiếm đạo tạo nghệ. Mới chém 4 cái siêu thoát đẳng cấp hắc ám sinh linh, chém 1 cái đạo cực cảnh, đã thương nặng 2 cái cực điểm cảnh gia hỏa, như thế chiến tích, đơn giản khó coi, chỉ sợ liền bảo thọ kia tiểu tử cũng không bằng. Lần này trở về, không thể mất mặt, phải báo cáo sai chiến tích mới thành. Cùng lúc đó, tại Huyền Khung Thần Triều biên cảnh bên trong, hắc ám bên trong, bảo thọ đạo quân liên trạm hắc ám cường giả một thập thất tôn, trong đó 14 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, hơn có 3 vị đạo cực cảnh cường giả. Đi theo bảo thọ đạo quân Mã Sư Hoàng, đã lâm vào yên lặng ở trong. Lúc ban đầu hắn vốn cho rằng đó là cái hậu bối đạo sĩ, cần hắn trông nom. Thằng đến bảo thọ đạo quân lấy ngang nhiên tư thái, chém một tôn đạo cực cảnh hắc ám sinh linh về sau, hắn liền phát hiện tự mình thực tế quá ngây thơ. Về sau bảo thọ đạo quân liên trạm 3 vị đạo cực cảnh, còn tiện thể chém 14 vị siêu thoát đại năng giả, hắn đã bắt đầu chết lặng. Liền xem như thiên tôn cấp tồn tại tiến vào hắc ám chiến trường, cũng không nhất định liền có thể sáng tạo ra dạng này chiến tích, đạo hưu thật là khiến người rất cảm thấy sợ hãi thán phục. Mã Sư Hoàng không khỏi mở miệng nói ra, thiên tôn cấp cường giả tiến vào hắc ám chiến trường, tự nhiên sẽ có hắc ám thiên tôn ra mặt ngăn cản, mà bình thường nói cực cảnh hoặc là siêu thoát cảnh giới, cũng không dám tham gia chiến trường, sẽ tránh ra thật xa, cho nên chiến tích có hạn. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, thậm chí như Tô Đỉnh thần quân dạng này, sớm là thanh danh cường thịnh, hắn tiến vào hắc ám bên trong chiến trường, dám can đảm tiến lên nên chiến, cũng chỉ tại số ít. Mà lại dám can đảm tiến lên nên chiến, tất nhiên là có ỷ vào, bản lĩnh tất nhiên không tầm thường. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, mà bần đạo mới đến, một thân tu vi lại không đủ đạo cực cảnh, tại những này hắc ám sinh linh trong mắt, bần đạo cùng ngươi cùng một chỗ, cũng bất quá là cái lạ mặt siêu thoát đẳng cấp tu hành giả, nhất là bần đạo dạng này, biểu lộ là lần đầu tiến vào hắc ám chiến trường, tựa như là một cái phi ngư tiến vào bọn hắn trong lưới. Mã Sư Hoàng chậm rãi nói ra, bọn hắn ước chừng cũng không ngờ rằng, ngươi cái này phi ngư, kỳ thực là một cái dao long, đập vỡ vụn lưới đánh cá, đem bọn hắn những thợ săn này đều nuốt. Bảo Thọ đạo quân cảm thán nói, lần thứ nhất dùng tự thân làm mồi, mới câu được cái này thập thất con cá, chỉ có 3 đầu cá lớn, tiếp xuống bần đạo thanh danh truyền ra ngoài, chỉ sợ rất khó câu được dạng này cá, cũng không có dạng này chiến tích. Thậm chí rất có thể, lần tiếp theo bần đạo tiến vào hắc ám chiến trường, đối mặt chính là có thể thôn vệ giao long cường đại hắc ám sinh linh. Ít nhất là cực điểm cấp độ, thậm chí rất có thể sẽ dẫn tới thiên tôn cấp tưởng giả. Mã Sư Hoàng tràn đầy đồng cảm, gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá trong mắt của ta, ngươi bây giờ như còn không đi, đợi một lát liền có cá lớn mắc câu, nên đem ngươi tan ướt. Bảo Thọ đạo quân nhíu mày nói ra, vì cái gì? Mã Sư Hoàng lấy ra một vật, đem bóp nát. Thế là xung quanh hắc ám vì đó thanh tĩnh. Tiếp lấy liền nghe đến Vũ Hóa Tiên Quân thanh âm, rơi vào mảnh này khu vực bên trong. Ta đã rút lui hắc ám chiến trường, chư vị chớ ham chiến, lập tức trở về đại thiên thế giới. Có nghe hay không, Vũ Hóa Tiên Quân đã rút lui, bây giờ hắc ám bên trong chiến trường đã không có kiểm chế lại hắc ám cường giả tồn tại, chỉ bằng hai người chúng ta. Coi như ngươi lại là cường đại, xem chừng cũng muốn ngỏm tại đây. Có thể coi là cắm, bần đạo cũng không cam chịu tâm a. Bảo Thọ đạo quân nhìn xem trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm, thấp giọng nói ra, bần đạo đã ngộ ra được thứ ba kiếm hình thức ban đầu, nếu quả thật có cực điểm cấp độ, thậm chí thiên tôn cấp cường giả xâm phạm, cũng có thể ép tới bần đạo tiến thêm một bước, từ đó có thể hiểu thông thứ ba kiếm. Mã sư Hoàng nhàn nhạt nói ra, thứ ba kiếm hiểu được, ngươi cũng liền chết rồi. Bảo Thọ đạo quân nhãn thần biến ảo, chợt lên tiếng nói ra, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Bần đạo hôm nay nếu không thừa cơ ngộ ra thứ ba kiếm, như vậy về sau tuế nguyệt, sợ muốn mấy chục vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm quan cảnh, khả năng hiểu thông cái này thứ ba kiếm. Mã sư Hoàng nhíu mày nói ra, mấy chục vạn năm có thể hiểu thông thứ ba kiếm, cũng không lâu lắm lâu, đối với chúng ta mà nói, từ đây thọ nguyên vô tận, tuế nguyệt đã không còn là uy hiếp. Đợi thêm một chút, kỳ thật cũng không dài lâu. Bảo Thọ đạo quân thản nhiên nói, bần đạo năm nay 21. Mã sư Hoàng trở nên trầm mặc. Bảo Thọ đạo quân tiếp tục nói ra, tiên quân lấy lộ xác trợ bần đạo hiểu thông kiếm thuật, như thật muốn hao phí hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, khả năng hiểu thông thứ ba kiếm, kia yêu tiên quân lộ xác chẳng phải là bạch bạch hủy đi rồi. Mã sư Hoàng không có mở miệng, chỉ là ánh mắt rơi vào Bảo Thọ đạo quân trên thân, chợt lại rơi vào hắn trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm trên thân. Bần đạo minh bạch ngươi ý tứ. Bảo Thọ đạo quân cởi xuống Bạch Hồng Tiên kiếm, thở dài nói ra, bây giờ bần đạo khăng khăng lưu lại, sinh tử khó liệu, nhưng là Bạch Hồng Tiên kiếm là đại thiên thế giới duy nhất thanh kiếm, theo bần đạo chôn vùi tại hắc ám bên trong, xác thực đáng tiếc. Hắn đem Bạch Hồng Tiên kiếm đưa cho Mã sư Hoàng, ngữ khí trầm trọng, mọi loại phức tạp, trầm thấp nói ra, thỉnh đạo hữu đợi bần đạo, đem Bạch Hồng Tiên kiếm đưa về Cựu đỉnh giới, giao cho ta Bạch Hồng Quan đương đại quán chủ trưởng mệnh nói gấu, kế thừa ta Bạch Hồng Quan chi đạo thống. Mã sư Hoàng đưa tay nhận lấy Bạch Hồng Tiên kiếm, chỉ cảm thấy trách nhiệm vạn phần nặng nề, gật đầu, nói ra, ta không xứng với đến kiếm này, hiện nay đại thiên thế giới bên trong, ngươi có thể xứng với kiếm này. Ta sẽ đem một thanh này thanh kiếm đưa về Cựu đỉnh giới, xem ngươi Bạch Hồng Quan đương đại quán chủ, phải chăng có tư cách kế nhiệm kiếm này. Bảo Thọ đạo quân gật đầu, thở dài nói ra, bần đạo chuyến này, hẳn là cựu tử nhất sinh, như có thể trở về, tất nhiên là đại hạnh, nhưng nếu là vẫn lạc, cũng là mệnh số, duy nhất không yên tâm chính là ta Bạch Hồng Quan đương đại quán chủ. Mã sư Hoàng nghiêm mặt nói ra, ta sẽ dốc hết suốt đời sở học, chắc chắn đưa nó nghi nan lẫn lộn chứng trị liệu hoàn toàn. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, lập tức trong mắt vui mừng, lại ảm đạm xuống, nói ra, thế nhưng là cái này tiền thuốc men, bần đạo chỉ sợ là không có cách nào trả lại ngươi. Đương nhiên, nếu có thể còn sống. Mã sư Hoàng khoát tay nói ra, nói chuyện gì phí tổn. Ta đã nguyện ý xuất thủ cứu giúp, đương nhiên sẽ không coi trọng những này, chỉ mong ngươi có thể bình yên trở về. Bảo Thọ đạo quân nhãn thần sáng lên, nói ra, không muốn phí tổn. Mã sư Hoàng gật đầu nói ra, tự nhiên không cần cái gì phí tổn, ngược lại là ngươi tại cái này hắc ám bên trong chiến trường, tiếp xuống tứ cố vô thân, mà lại theo hắc ám không ngừng ăn mòn, sẽ dần dần thế yếu. Ta chỗ này có linh đan 365 mai, có thể tăng thêm pháp lực, cũng giao phó thanh tịnh hiệu quả dùng, chân có thể để ngươi tại trong khốn cảnh treo chống một thời gian, coi như là ta một điểm cuối cùng tâm ý. Bảo Thọ đạo quân lập tức chần chờ, thấp giọng nói ra, quý giá như thế, không được tốt ta. Mã sư Hoàng đem một đống linh đan rượu dược đưa đến trong ngực hắn, chợt nghiêm mặt nói, trân trọng. Bảo Thọ đạo quân thi lễ nói, trân trọng. Mã sư Hoàng cầm Bạch Hồng Tiên kiếm, trốn đi thật xa, trở về đại thiên thế giới. Hắn một đường bay trốn, trực chỉ ly khai hắc ám chiến trường, cũng thanh trừ ngoài thân một tầng hộ thể linh quang, mới về sau nhìn lại, trong lòng không khỏi phức tạp, hơi có đắng chát, thấp giọng nói ra, đại thiên thế giới khoáng thế kỳ tài, khai sáng trước nay chưa từng có tu hành tiến cảnh, lấy 21 tuổi, chém giết đạo cực cảnh cường giả. Hắn càng giống như hơn này không sợ sinh tử chi đạo tâm, đáng tiếc lần này cựu tử nhất sinh. Lấy Bảo Thọ đạo quân tiên tư, lấy Bảo Thọ đạo quân tín niệm, nếu như lần này có thể bất tử, nhất định có thể hiểu thông thứ ba kiếm, trở về sau, liền có thể đưa thân đại thiên thế giới thượng tầng cường giả liệt kê. Chỉ tiếc bây giờ hắc ám bên trong đã mất kiềm chế người, tất có cường giả giáng lâm, xóa bỏ Bảo Thọ đạo quân. Cựu tử nhất sinh cũng tính toán hàm xúc, chuyến này sợ là thập tử vô sinh. Nhưng hắn Mã sư Hoàng cũng là lịch duyệt thâm hậu, thấy qua việc đời người, gặp qua không biết bao nhiêu dạng này vì cầu đạo mà không sợ sinh tử chi nhân, hắn liền cũng bây giờ không có ngăn trở lý do. Chỉ là hắn đối Bảo Thọ đạo quân có vẻ càng thêm kính trọng. Mà lúc này giờ phút này, một lòng cầu đạo, đã xem sinh tử không để ý Bảo Thọ đạo quân, ngay tại thanh toán lấy vừa rồi Mã sư Hoàng cho hắn đang ăn dược. Mã sư Hoàng đạo hữu, đúng là mẹ nó giàu có a. Lần trước tại Tinh Không Thành bên trong, gặp tiên quân phụ luyện đan các bên trong, như thế phẩm giai viên đang ăn dược, giá trị chi cao, nhường bần đạo trở nên khiếp sợ. Bây giờ cái này Mã sư Hoàng đạo hữu tùy thân liền có thể cho ra 365 mai tuyệt đỉnh thần đan, của cải của nhà hắn đến tột cùng cỡ nào phong phú. Mã sư Hoàng đạo hữu không những vốn liếng phong phú, lại khẳng khái hào phóng, bây giờ hắn đã thoát ly huyền khung thần triều, bần đạo nhất định phải đem hắn mời chào nhập ta Cựu đỉnh giới, là thái thượng trưởng lão. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy, nhãn thần vạn phần sáng tỏ, không khỏi cười một tiếng. Nhưng mà hắn tiếng cười chưa xuống, liền nghe đến một thanh âm tại hắc ám bên trong vang lên, lưu chuyển khắp hắc ám các nơi. Sắp chết đến nơi còn cười đến như thế thoải mái, là đã sớm không muốn sống sao? Nhưng gặp một người đi ra hắc ám bên trong, đem quanh thân hắc ám thủy triều hội tụ tự thân, biến thành một cái hắc bào nam tử, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân đã cho ngươi đưa tin, ngươi còn không muốn ly khai, xem ra tâm ý đã quyết, như thế, liền đến trợ bản tọa tu vi nâng cao một bước a. Bảo Thọ đạo quân thở sâu, nhẹ giọng nói ra, đạo cực cảnh đỉnh phong, cách cực điểm cảnh chỉ có cách xa một bước, ngươi rất cường đại. Như chém ngươi, ta tấn thăng đạo cực cảnh con đường, liền có thể rút ngắn 3 thành cự ly. Chương 347, Bảo Thọ Thánh Quân Nhân Đức Chi Kiếm. Chương 357, Bảo Thọ Thánh Quân Nhân Đức Chi Kiếm. Bảo Thọ đạo quân nên chiến đạo cực cảnh cường giả. Một ngày này ở giữa, hắc ám bên trong chiến trường, gió nổi mây phun, biến hóa vô tận. Một ngày này, Bảo Thọ đạo quân bỏ qua Bạch Hồng Tiên Kiếm, vàng vào một thanh bình thường tiên kiếm, nên chiến hắc ám bên trong chiến trường, 12 vị siêu thoát đẳng cấp đại năng giả, 6 vị đạo cực cảnh cường giả, cũng có đạo cực cảnh cường giả tối đỉnh 3 vị chi chúng. Một ngày này, Bảo Thọ đạo quân hung hãn không sợ chết, giết ra vô tận thủy triều. Thẳng đến cuối cùng, rốt cục có thiên tôn cấp nhân vật xuất thủ. Người này là năm đó Thanh Nguyên đạo tổ thụ nghiệp tân sư, xưng là Tử Tiêu đại tiên, chính là Hắc Ám Tiên Tôn một trong, cường hãn tuyệt luân, uy thế vô song. Bần đạo tại Hắc Ám bên trong, đối mặt 18 vị Hắc Ám cường giả vây giết, phản sát 7 vị. Thẳng đến ngươi vị này Hắc Ám Tiên Tôn hiện thân, cũng coi như không uổng công đời này. Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía trước mắt vô tận Hắc Ám khí thế, lúc này cười ra tiếng, nhưng không có đối với sinh tử sợ hãi, chỉ có một phen thoải mái lâm ly chi ý. Tử Tiêu đại tiên vừa mới đang cùng Vũ Hóa Tiên quân đối chiến trở về, lâm đến đây, chiến ý cực thịnh. Ngươi được vinh dự đại thiên thế giới bên trong, từ xưa đến nay lớn nhất thiên phú hạng người, kinh tài tuyệt diễm, bỏ tuyệt cổ kim. Tử Tiêu đại tiên chậm rãi nói ra, hôm nay bản tọa xuất thủ, đưa ngươi bóp chết ở đây, không tính bôi nhọ ngươi ta thân phận. Hắn nói như vậy, nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói ra, ngươi có tốt đẹp tiền đồ, tuổi gần 20 dư, liền có hôm nay chi tu vi, tiếp qua trăm năm, có thể đại thiên thế giới liền sẽ đản sinh thứ 13 vị thiên tôn, hôm nay chết yểu ở đây, trong lòng có thể lại không cam lòng hay không? Bảo Thọ đạo quân nghiêm mặt nói ra, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Có thiên tôn cấp cường giả uy áp ở đây, bần đạo bức bách tại áp lực, có thể thật có thể ngộ ra cái này thứ ba kiếm. Tử Tiêu đại tiên gật đầu, nói ra, hôm nay bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Hắn uy thế mênh mông cuồn cuộn, hắc ám kiếp lực ở khắp mọi nơi, đem Bảo Thọ đạo quân áp chế trong đó. Mà Bảo Thọ đạo quân rất cảm thấy áp lực, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói ra, nếu như đại tiên xuất thủ, có thể giúp bần đạo hiểu thông cái này thứ ba kiếm, cho dù hôm nay vẫn lạc, cũng giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Thanh âm rơi xuống, Tử Tiêu đại tiên đã càng thêm tới gần. Tại thiên tôn cấp cường giả xuất thủ phía dưới, vừa mới vây giết Bảo Thọ đạo quân chư vị hắc ám cường giả, đã cũng không dám tới gần, ở phía xa quan sát trận này đại chiến. Cho dù là hắc ám sinh linh bên trong, như Tử Tiêu đại tiên dạng này thiên tôn cấp nhân vật, cũng cực ít đối hậu bối chi sĩ xuất thủ, hôm nay Tử Tiêu đại tiên xuất thủ, chỉ là vì trấn sát một cái không đủ đạo cực cảnh, tuổi gần 20 dư hậu bối đạo sĩ, chính là trước nay chưa từng có sự tình. Nhưng là ai cũng không có cảm thấy việc này có gì không ổn. Bởi vì Bảo Thọ đạo quân quá mức kinh thế hai tục. Cái này xuất thân từ cựu đỉnh giới, ở vào đại thiên thế giới trung bộ, lại không tại 12 đại đỉnh tiêm phạm vi thế lực bên trong, tương đương với vắng vẻ địa giới xuất thân hậu bối tu hành, bây giờ đã là danh truyền đại thiên thế giới, càng là truyền đến hắc ám thế giới ở trong. Bảo Thọ đạo quân thanh danh đã là vạn phần cường thịnh, đừng nói thế hệ này. 60 vạn năm đến nay người tu hành bên trong, hắn có lẽ chính là rất cường đại một vị, càng quan trọng hơn là, hắn quá mức tuổi trẻ. Mà lại ở trên người hắn, gánh chịu đại thiên thế giới chư vị thiên tôn kỳ vọng cao. Vô luận là đại thiên thế giới, vẫn là hắc ám thế giới, đều khó mà tưởng tượng, tiếp qua ngắn ngủi trăm ngàn năm quan cảnh, cái này bây giờ liền đã có thể nói là thế gian cường giả hậu bối đạo sĩ sẽ trưởng thành đến dạng gì tình trạng. Nhất là đối với hắc ám thế giới sinh linh mà nói, có thể tiếp qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, đại thiên thế giới lại đều sẽ thêm ra một vị thiên tôn cấp cường giả, lại nhiều ra một tòa đỉnh tiêm thế lực, đối với cho tới nay cũng tại ăn mòn đại thiên thế giới hắc ám sinh linh mà nói, đây là tương lai rất địch nhân cường đại một trong. Tại giờ này ngày này, nếu có thể đem bóp chết tại trong trứng nước, làm cho chết yểu ở đây, là may mắn lớn nhất. Đừng nói một vị thiên tôn cấp cường giả xuất thủ, coi như toàn bộ hắc ám thế giới liên thủ vây giết, cũng không thể xem như chuyện bé xé ra to, chỉ có thể coi là đem hết toàn lực. Đến a. Bảo Thọ đạo quân nhắm lại hai mắt. Đến từ thiên tôn cấp cường giả hắc ám kiếp lực, sắc thực vạn phần cường thịnh, khó mà địch nổi. Hắn ngoài thân 3333 tầng hộ thể thần quang, giờ phút này đã bị ăn mòn hơn 2000 tầng, sau một chốc, liền sẽ ăn mòn bản thân. Đợi cho khi đó, hắn chỉ có 3 cái lựa chọn. Đệ nhất chính là bỏ qua một phần thân thể, trốn chạy rời đi, nhưng là thiên tôn cấp cường giả xuất thủ, hơn 10 vị hắc ám sinh linh vây quanh ở bên, cho dù hắn quyết định thật nhanh, tay cụt cầu sinh, cũng không đường có thể trốn. Cái thứ hai là tử chiến không lùi, cuối cùng bị hắc ám thôn phệ, trở thành Tử Tiêu đại tiên tiến thêm một bước trợ lực. Thứ ba chính là tại hắc ám ăn mòn tự thân trước đó, có thể quả quyết thay đổi tự thân, ngưng liền hắc ám kiếp loại này, trở thành hắc ám sinh linh. Nhưng là, Tử Tiêu đại tiên cùng xung quanh chư vị hắc ám sinh linh, nhưng cũng chưa hẳn dung hạ được hắn. Coi như hắn là hắc ám sinh linh, cũng khó thoát kiếp số. Bởi vì hắc ám, đồng dạng có thể nuốt hắc ám. Hắn ngưng liền hắc ám kiếp loại này, tại Tử Tiêu đại tiên dạng này tồn tại trong mắt, cũng vẫn là có thể lớn mạnh tự thân trợ lực mà thôi. Huống chi, mỗi một cái hắc ám sinh linh, cũng giống như thôn phệ đại thiên thế giới, từ đó tăng cường tự thân chi lực. Theo một loại nào đó góc độ đi lên nói, tất cả hắc ám sinh linh, lẫn nhau ở giữa, đều là riêng phần mình tranh đoạt đối thủ. Đại đạo tranh phong, cuối cùng duy nhất. Hắc ám sinh linh, tại rơi vào hắc ám một sát na kia, trong lòng liền chỉ có thôn phệ hết thảy, từ đó lớn mạnh tự thân ý niệm mà thôi, trừ cái đó ra, sẽ không còn bất kỳ ý niệm gì. Bởi vậy đây chính là đại thiên thế giới sinh linh, rơi vào hắc ám bên trong, không thua gì ngã xuống nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đã mất đi tự thân nguyên bản ý chí, chỉ có thôn phệ ý niệm. Dù là hắc ám cuối cùng triệt để thôn phệ đại thiên thế giới, đợi cho khi đó, hắc ám thế giới bên trong cũng tất nhiên sẽ nhấc lên lẫn nhau thôn phệ đại kiếp, cuối cùng chỉ để lại một vị trí cao vô thượng hắc ám tồn tại. Cho nên bày ở Bảo Thọ đạo quân trước mặt cái này ba đầu đạo lộ, đợi cho cuối cùng đều là tử lộ. Trừ phi hắn có thể tại bị hắc ám ăn mòn trước đó, như vậy thoát thân, trở về đại thiên thế giới. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã không có thoát thân hy vọng. Hắn tại trong tuyệt vọng, buồn vô cớ thở dài một cái. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem gần tại trăm trượng bên trong Tử Tiêu đại tiên. Đối mặt với vị này thiên tôn cấp tồn tại, hắn chậm rãi mở miệng, nói ra, năm đó Vũ Hóa Tiên Quân tới gần siêu thoát thời điểm, kế kiếm thứ nhất về sau, lại ngộ ra được kiếm thứ hai, hắn cảm thán qua từng có một lời kinh phong vũ, nay có một kiếm chu quỷ thần, nhưng Vũ Hóa Tiên Quân siêu thoát về sau, du lịch đại thiên thế giới. Bần đạo không biết được năm đó Vũ Hóa Tiên Quân là tại dạng gì tao ngộ phía dưới, ngộ ra được trước kia khí thịnh chu quỷ thần, hôm nay giác ngộ lễ chúng sinh càng ngộ, từ đó sáng tạo ra thứ ba kiếm tới. Nhưng là, bần đạo may mắn có thể được tiền bối bực này thiên tôn cấp tồn tại xuất thủ, tại lúc này trong tuyệt cảnh, ước chừng là có phương hướng. Một kiếm này giờ phút này trong lòng mới có cảm ngộ, chưa hoàn thiện, chỉ là hình thức ban đầu. Bảo Thọ đạo quân giơ lên trong tay tiên kiếm, lên tiếng nói ra, tuy chỉ hình thức ban đầu, cũng coi như có thứ ba kiếm, đã coi như ngã xuống, cũng lại không tiếc nuối. Liên mời Tử Tiêu đại tiên, đón bần đạo cái này thứ ba kiếm. Hắn một kiếm này, hướng phía trước đưa ra, chậm chạp mà bình tĩnh. Một kiếm này không có kiếm mang lấp loé, không thấy kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, cũng không có vô tận thần uy, càng không có rộng lớn khí thế. Một kiếm này tựa như người bình thường bách tính, cầm một thanh lại là so với bình thường còn bình thường hơn thiết kiếm, chậm rãi hướng phía trước đưa ra. Xung quanh rất nhiều hắc ám cường giả, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc, nhưng chớp mắt về sau, nhưng cũng có trào phúng, coi nhẹ, khinh miệt các loại ý vị. Bởi vì lấy bọn hắn mấy chục trên trăm năm lịch duyệt cùng nhãn lực, tại một kiếm này phía trên, căn bản không có nhìn ra bất kỳ thần dị chỗ. Chỉ có Tử Tiêu đại tiên nhãn thần, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một kiếm này 10 điểm chậm chạp. Một kiếm này nhìn như không có thần dị, nhưng là trăm trượng cự ly, mũi kiếm chớp mắt đã đến trước mặt. Tốt. Tử Tiêu đại tiên vận chuyển hắc ám kiếp loại này, lấy hắn tiên tôn cấp bản lĩnh, ở trước mắt bày ra trên trăm đạo hắc ám màn sáng. Một kiếm này đưa ra, liên tiếp vỡ vụn hắc ám kiếp lực. Một tầng lại một tầng, chớp mắt đã phá trăm tầng. Mà Tử Tiêu đại tiên sắc mặt phức tạp, đưa tay tại trước mặt. Hắn cầm mũi kiếm. Một kiếm này rốt cục lại không có thể hướng phía trước, mà Bảo Thọ đạo quân đã ở trước mặt của hắn. Hắc ám thế giới vì đó yên lặng, thời gian tuế nguyệt đều tựa hồ tại thời khắc này ngưng trệ xuống tới. Mà vừa mới những cái kia đứng ngoài quan sát hắc ám cường giả, trong mắt trào phúng, coi nhẹ, khinh miệt các loại ý vị, cũng đều hóa thành không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn căn bản xem không xuất thần dị, nhưng một kiếm này lại tại chớp mắt vượt qua trăm trượng, sát na mặc rách Tử Tiêu đại tiên vị này tiền tôn cấp chí cường giả trăm tầng phòng hộ. Nếu là đổi thành bọn hắn, giờ phút này chỉ sợ đã bị một kiếm truyền tâm, triệt để vẫn lạc. Đây chính là Bảo Thọ đạo quân thứ ba kiếm. Đây chính là một cái siêu thoát cảnh giới hậu bối tu hành, lấy 20 năm đạo hạnh tu hành ra thành quả. Liên thiên tôn cấp cường giả đều muốn tay không đi đón. Giờ phút này Tử Tiêu đại tiên thủ trưởng có hắc ám khí thế một luồng lại một luồng tràn lan. Đây là hắn huyết khí, chỉ là hắn đã trở thành hắc ám sinh linh, liền xem như huyết khí đều là hắc ám chi khí. Nhưng không thể phủ nhận, cái này một cái tuổi gần 20 siêu thoát cảnh giới tu hành giả, thương tới trí cao vô thượng hắc ám thiên tôn. Nếu là cho ngươi thêm trăm năm quan cảnh, chỉ sợ toàn bộ hắc ám thế giới không có bất luận cái gì tồn tại có thể đối địch với ngươi. Tử Tiêu đại tiên thở dài một cái, nói ra, ngươi như hôm nay có thể sống, trăm năm về sau, ngươi sẽ có Vũ Hóa Tiên Quân chiến lực. Càng quan trọng hơn là, trên người ngươi có Vũ Hóa Tiên Quân. Còn có Thanh Nguyên ban cho cơ duyên, ngươi là bọn hắn cộng đồng hy vọng, càng là khắc chế hắc ám hy vọng. Hắn nói như vậy, lên tiếng nói ra, đáng tiếc hôm nay, ngươi truyền kỳ, chấp nhận này kết thúc, giống như lưu tinh, xẹt qua tuế nguyệt trường hà tinh không, sáng chói lóa mắt, lại chỉ là một cái chớp mắt. Hắn buông lỏng ra kiếm trong tay. Mà kiếm trong tay đã từng khúc vỡ nát, hóa thành tro tàn, dung nhập hắc ám. Một thanh kiếm này đã bị hắc ám triệt để thôn phệ. Mà bị thôn phệ, không chỉ là kiếm, còn có cầm kiếm người. Tiên kiếm từng khúc bị ăn mòn, thẳng đến chuôi kiếm, thẳng đến cầm kiếm tay, một mực lan tràn theo cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, cánh tay, bả vai, nửa cái thân thể, mãi cho đến toàn bộ thân hình. Tại Tử Tiêu đại tiên áp bách phía dưới, hắn liền tay cụt cầu sinh cũng làm không được. Lấy siêu thoát chi cảnh, thương tới thiên tôn cấp tồn tại, từ xưa đến nay, ngươi là người thứ nhất. Tử Tiêu đại tiên lên tiếng nói ra, mà bản tọa cũng là cái thứ nhất bị siêu thoát cảnh giới kích thương thiên tôn cấp sinh linh, bất quá có thể lĩnh hội ngươi thứ ba kiếm, bản tọa coi như uy danh bị hao tổn, bị người coi thường một đầu, cũng coi như đáng giá. Hắn nhìn xem đã bị hắc ám thôn vệ nửa người, liền gương mặt đều chỉ thừa một nửa Bảo Thọ đạo quân, chậm rãi nói ra, ngươi phải chết, có thể lưu lại ngươi cái này thứ ba kiếm danh tự, cung cấp đại thiên thế giới, thậm chí hắc ám thế giới, vô số sinh linh ghi chép. Hắc ám không ngừng ăn mòn, Bảo Thọ đạo quân thân hình gần như tiêu tán, thở dài nói ra, bần đạo học nghệ không tinh, đưa tại nơi này, nhưng một kiếm này, tụ hợp bần đạo một thân kiếm đạo đại thành mà sáng tạo. Bần đạo chi niệm, muốn tại đánh tan hắc ám, cứu vớt đại thiên thế giới, khôi phục quang minh, che chở chúng sinh. Tử Tiêu đại tiên chậm rãi nói ra, như thế lý niệm, có thể xưng thánh giả. Bảo Thọ đạo quân cười một tiếng, chậm rãi nói ra, như vậy một kiếm này, liên gọi là Bảo Thọ Thánh Quân Nhân Đức chi kiếm. Thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn đã triệt để hóa thành hắc ám bên trong, như vậy tan thành mây khói. Mà xung quanh chư vị hắc ám sinh linh đều thần sắc nghiêm nghị. Cái danh xưng này từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất đạo sĩ, liền như vậy vẫn lạc. Hắn mới 20 tuổi, có được tốt đẹp tiền đồ, hôm nay liền có thể kích thương thiên tôn cấp cường giả, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, liền vì một kiếm này, ngã xuống nơi này. Chết càng tốt hơn, bằng không hắn tất nhiên là chúng ta thôn vệ đại thiên thế giới trở ngại lớn nhất, thậm chí uy hiếp của hắn vô cùng có khả năng tại Vũ Hóa Tiên Quân phía trên. Hôm nay có thể đem hắn bóp chết ở đây, thực là đại hạnh. Rất nhiều hắc ám sinh linh đều là như vậy nghĩ đến, mà chỉ có Tử Tiêu đại tiên, lông mi hơi nhíu, cảm thấy cổ quái. Bởi vì hắn hắc ám kiếp loại này, lấy được lực lượng so trong dự liệu càng thêm nhỏ bé, so thôn phệ một cái đại thiên thế giới sơ bộ siêu thoát đại năng giả, lấy được lực lượng còn muốn càng ít một chút. Hắn lông mi nhíu chặt, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, chỉ là nhìn xem Bảo Thọ đạo quân thân thể hóa thành cho tàn cũng dung nhập hắc ám địa phương, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đời này là không có hy vọng, kiếp sau sẽ không lấy tên cũng không cần lấy, bản tọa có thể giúp ngươi lấy thứ ba kiếm danh xưng. Cứ việc như vậy nghĩ đến, nhưng là Bảo Thọ đạo quân đã ngã xuống, đây là hắn cuối cùng một kiếm, cũng là hắn sau cùng mệnh danh. Tử Tiêu đại tiên mặc dù đã thân nhập hắc ám, thời khắc tồn tại thôn vệ hết thể ý niệm, nhưng cũng vẫn có tự thân suy nghĩ, hắn vẫn có đối với Bảo Thọ đạo quân một phần tôn trọng. Cứ việc cái này chỉ là một cái hậu bối, nhưng là một cái đem sinh tử không để ý, chỉ vì cầu kiếm mà không sợ sinh tử thuần túy người tu đạo. Cho nên hắn liền cũng không có tự tiện mệnh danh, chỉ là nhẹ giọng nói ra, Bảo Thọ thánh quân nhân đức chi kiếm, tốt một môn khoáng thế kiếm thuật, đáng tiếc sơ bộ hiện thế, chưa hoàn thiện, liền như vậy thất truyền. Kiếm này khả kính, bản tọa chắc chắn vĩnh viễn ghi khắc. Hắn nói như vậy, thanh âm rơi vào ở đây bên trong tất cả hắc ám sinh linh trong hai. Mà cùng lúc đó, tại đại thiên thế giới ở trong, một ít cùng hắc ám sinh linh có liên quan tu hành giả, cũng đã nhận được Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc tin tức. Mà tin tức này truyền ra, liền cũng đã rơi vào 12 đỉnh tiêm thế lực bên trong, tiếp theo truyền khắp đại thiên thế giới. Ngay hôm đó, Bảo Thọ đạo quân lấy siêu thoát đỉnh phong cảnh giới, độc thân xâm nhập hắc ám thế giới, nên chiến 18 vị hắc ám cường giả, trong đó 6 vị đạo cực cảnh, cũng có 3 vị đạo cực cảnh đỉnh phong, lấy ngang nhiên tư thái, phản sát 7 vị, cuối cùng dẫn xuất hắc ám thiên tôn tự mình xuất thủ. Ngay hôm đó, Bảo Thọ đạo quân đem sinh tử không để ý, lấy tự thân kiếm đạo đại thành chi kiếm, lấy siêu thoát chi cảnh, thương tới hắc ám thiên tôn. Một kiếm này tên là Bảo Thọ thánh quân nhân đức chi kiếm. Một kiếm này sơ bộ hiện thế, chưa hoàn thiện, đã thất truyền. Một ngày này, Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc, tuổi gần 22. Một ngày này, Mã sư Hoàng nâng kiếm mà đi, đến cựu đỉnh giới trước, khóc thảm than nhẹ. Mà một ngày này, liền gặp cựu đỉnh giới bên ngoài, xuất hiện một cái hùng tệ tử, nháy nháy mắt, hướng phía Mã sư Hoàng nhỏ giọng nói ra, nhà ta lão gia để cho ta tới hỏi một chút, hắn lão nhân gia đã ngã xuống, dựa theo cựu đỉnh giới quy củ, ngài muốn hay không cho điểm cúng tiền. Chương 348, cựu đỉnh giới thủ hộ thần thụ. Chương 358, cựu đỉnh giới thủ hộ thần thụ. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Mã sư Hoàng trở nên trầm mặc. Vừa rồi cái này hùng tệ tử nói cái gì? Nó ra lão gia hỏi, tự mình muốn hay không cho cúng tiền. Vấn đề là nó ra lão gia không phải đã vẫn là sao? Tiền bối. Hùng tệ tử cẩn thận nghiêm túc mà nói, vừa rồi nhà ta lão gia nói, ngài lão nhân gia là cái cực kỳ hào phóng mà lại cực kỳ có tiền nhân vật, xuất thủ tất nhiên là không nhỏ. Hắn ở đâu? Mã sư Hoàng ánh mắt phức tạp, đống nhiên nói ra, hắn không chết. Hùng tệ tử ý thức được không đúng, vội vàng nói, chết chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm, ta đây không phải thương tâm quá độ. Nhất thời nói mê sảng nha, ta bên này liền cúng sách cũng chuẩn bị xong, các loại ngài lao nhân ra đưa tiền, chính là cái thứ nhất tại phía trên ký danh chữ. Mấy ngày nữa, ngài lao nhân ra liền có thể tham gia Bạch Hồng Quan tang lễ. Mã sư Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lóe, khám phá cựu đỉnh giới chỗ. Mà tại cựu đỉnh giới bên trong, Phong Nguyên Sơn bên trong, Bạch Hồng đạo quân tổ sư mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vượt qua đỉnh điện, mỉm cười nói ra, đạo hữu bây giờ mưu phản huyền khung thần triều, khó tránh khỏi chịu lấy truy sát, như không chỗ có thể đi, nhưng tại ta cựu đỉnh giới tạm cư. Dọc theo đầu này hùng tệ tử con đường, liền có thể xuất hiện tại cựu đỉnh giới thiên nguyên cảnh bên trong, bần đạo đã chuẩn bị tốt kỳ thạch, bây giờ cựu đỉnh giới có thể lại dung nạp một tôn đạo cực cảnh tồn tại, chỉ cần đạo hưu thu liễm khí thế, liền có thể đến Phong Nguyên Sơn, cùng bần đạo ngồi đối diện uống trà. Khá lắm Bảo Thọ đạo quân. Hảo thủ đoạn. Mã sư Hoàng thở dài một cái, nghĩ đến tại hắc ám bên trong chiến trường, cái này đạo sĩ hăng hái, tràn đầy đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, bần đạo đã sớm đem sinh tử không để ý, chỉ vì ngộ ra thứ ba kiếm, vì cầu nói mà chết quần quần chi ý. Vì thế hắn còn đem đeo trên người linh đan đều đưa tiễn, nguyên lai kẻ này căn bản là không chết được. Nghĩ đến lúc ấy tự mình rất được cảm động, sinh lòng khuấy động, này đến cựu đỉnh giới, nửa đường tiếp được Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc chi tin tức, nỗi lòng nặng nề, cơ hồ vì hắn rơi lệ. Bây giờ nghĩ lại, cái này đạo sĩ đơn giản không biết xấu hổ. Thôi được, Mã sư Hoàng nói ra, bản tọa tạm thời không chỗ có thể đi, ngay tại cựu đỉnh giới bên trong tạm cư, cũng tốt cho ngươi cái này hùng tệ tử xem bệnh. Hùng tệ tử lộ ra vẻ mờ mịt, nói ra, ta có cái gì bệnh? Vũ trụ Tây Bắc biên hoang, tinh không thành bên trong, Tô Đình theo hắc ám bên trong trở về, khí tức cường hãn, uy thế lẫm liệt. Người trở về rồi. Cổ Thương ánh mắt phức tạp, nói như vậy nói. Ừm, trở về. Tô Đình hít một tiếng, nói ra, lần này chiến tích không tốt, không có chạm tiên phi đao nơi tay, trước sau cũng liền chém 3 năm cái siêu thoát cảnh giới, diệt một tôn đạo cực cảnh, đã thương nặng ba cái cực điểm cảnh, đáng tiếc cuối cùng có Hắc Ám Thiên Tôn khí thế xuất hiện. Trong tay ta không có Trảm Tiên Phi đao, liền không tốt tại Hắc Ám bên trong chiến trường trực diện Hắc Ám Thiên Tôn, cho nên liền như vậy trở về, liền những cái kia chém giết Hắc Ám sinh linh tín vật cũng không mang về đến, cái này hiển hách chiến tích không có cách nào báo cáo, cũng chỉ có thể ngươi ta biết được. Ngươi cũng tao ngộ Hắc Ám Thiên Tôn. Cổ Thương hoảng sợ nói, là vị nào Hắc Ám Thiên Tôn? Cách quá xa, không quá rõ ràng. Tô Đình nói như vậy, cảm thấy muốn có thể tin một chút, lại bổ sung, có thể là đạo tổ vị ân sư kia a. Tử Tiêu đại tiên. Cổ Thương thần sắc càng thêm quái dị, nói ra, ngươi cái gì thời điểm gặp phải hắn? Mấy canh giờ trước đó thôi, kia thời điểm hắn đại khái là cùng Vũ Hóa Tiên Quân sau khi giao thủ, đã tới tìm ta. Tô Đình dạng này nói ra, dù sao thanh danh của ta cường thịnh, hắn tất nhiên là biết được trong tay ta không có Trảm Tiên Phi đao, ý muốn đem ta bóp chết. Thế nhưng là mấy canh giờ trước đó, hắn không phải tại vũ trụ một chỗ khác, trấn sát Bảo Thọ đạo quân sao? Cổ Thương dạng này hỏi, thần sắc hơi có hồ nghi. Cái này, Tô Đình ho một tiếng, nói ra, có thể hắn lão nhân gia cũng vận dụng phân thân. Các loại, ngươi nói Tử Tiêu đại tiên tại mấy canh giờ trước đó, trấn sát Bảo Thọ đạo quân. Không tệ. Cổ Thương thần sắc dị dạng, thấp giọng nói ra, bây giờ đại thiên thế giới đều đã biết được, Bảo Thọ đạo quân tại Hắc Ám bên trong chiến trường, tại 18 vị Hắc Ám cường giả vây công phía dưới, phản sát 7 vị, dẫn động Tử Tiêu đại tiên bực này tồn tại xuất thủ, mới đem trấn sát. Hắn mặc dù đã vất lạc, lại tại trước khi chết trước đó, một kiếm thương tới Tử Tiêu đại tiên. Một kiếm thương tới Tử Tiêu đại tiên. Tô Đình bỗng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nói ra, hắn còn chưa tấn thăng đạo cực cảnh a. Hắn còn chưa đầy trăm tuổi a. Ta trước đây cái này tuổi tác lúc, cũng không có hắn bực này bản lĩnh nha. Nghe nói là ngộ ra được thứ ba kiếm, mà lại có khác với Vũ Hóa Tiên Quân, kiếm này tên là Bảo Thọ Thánh Quân Nhân Đức Chi Kiếm. Cổ Thương thần sắc trầm thấp, thở dài nói ra, đáng tiếc kiếm này chưa hoàn thiện, sơ bộ hiện thế đã thất truyền, thật là ta đại thiên thế giới chi tổn thất. Thương hại hắn kỳ tài ngút trời, như thế tuyệt thế chi tư, lại vẫn cứ không muốn túi đầu rút đi, để cầu tự vệ, nhất định phải chính diện chém giết, lãng phí một cách vô ích bực này thiên tư, cũng lãng phí một cách vô ích đạo tổ cùng tiên quân đối với hắn vung trọng. Ngươi thật cảm thấy hắn chết? Tô Đình hơi ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, ngươi sẽ không đem truyền ngôn tưởng thật à? Cổ Thương nói ra, đây là theo đạo môn tổ đỉnh tin tức truyền đến, ngươi sẽ không còn có hoài nghi à? Tử Tiêu đại tiên thế nhưng là bây giờ Thanh Nguyên tổ sư thụ nghiệp tân sư, thiên tôn cấp tồn tại, hắn một cái hậu bối, lại là kinh tài tuyệt diễm, làm sao có thể mạng sống? Liền xem như ngươi ta tại Hắc Ám bên trong chiến trường, tao ngộ Tử Tiêu đại tiên, cũng chưa chắc liền có thể toàn thân trở ra. Tô Đình chắp hai tay sau lưng, nói ra, tin tức nhìn như không giả, nhưng chỉ có một chút cổ quái, vậy liền đầy đủ. Cổ Thương cau mày nói, cái gì cổ quái? Tô Đình nói ra, vừa rồi ngươi nói, hắn bỏ qua tự vệ, nhất định phải chính diện chém giết. Như thế nói đến, hắn hung hãn không sợ chết, đã có thể đem sinh tử không để ý. Cổ Thương gật đầu, nói ra, hắn là khả kính người, nhưng cũng là thật đáng buồn người, thật muốn nói đến, vẫn là đáng hận người. Tô Đình lắc đầu, nói ra, đánh cược hay không? Cổ Thương chần chờ một cái, sau đó trọng trọng gật đầu. Tô Đình lấy ra giấy trắng đến, nói ra, viết phiếu nợ a. Cổ Thương nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Mà Tô Đình cười một tiếng, nói ra, cái này đạo sĩ nhất định sẽ không chết, hắn gần đây tham sống sợ chết, cực độ tham tài, thật vất vả xây thành đạo quan, còn không có hưởng thụ mấy năm, ngươi thật sự cho rằng bỏ được đi chết? Ta cho ngươi biết, theo hắn mang theo Bạch Hồng Tiên kiếm phi thăng cùng ngày, ta liền đang nghĩ, lần này phi thăng, đến tột cùng có phải là hắn hay không chân thân? Cái này tiểu tử tại Cựu đỉnh giới hao hết tâm lực mới xây thành đạo quan, thật sự chú lưu ngắn ngủi mấy ngày, liền đủ hài lòng. Hắn chậm rãi nói ra, cái này tiểu tử gian xảo xảo trá, giờ phút này hắn chân thân, tất nhiên còn tại Cựu đỉnh giới. Ngươi lần này quay về đạo môn tổ đỉnh, trên đường đi qua Cựu đỉnh giới, muốn đi khảo nghiệm kia hùng tể tử bản sự, vừa vặn liền có thể đi tìm một chút hư thực, bất quá bây giờ ngươi trước tạm đem phiếu nợ viết. Đạo môn tổ đỉnh bên trong, Thanh Nguyên tổ sư biết được tin tức, ánh mắt phức tạp, nói nhỏ, sư tôn, Tử Tiêu đại tiên đối với hắn có thụ nghiệp tri ân, cũng có giáo dục chi công, thực là công ân như thiên, vinh thế khó quên. Là bảo đảm đại thiên thế giới sinh linh, Tử Tiêu đại tiên chinh chiến Hắc Ám đại kiếp, lâm vào trong đó, lưu lạc đến nay, đã có nhiều năm chưa từng hiện hiện tung tích. Lần này hiện hiện tung tích, một là vì vây giết Vũ Hóa Tiên Quân, hai là vì bóp chết Bảo Thọ đạo quân. Hắn nghĩ như vậy, không khỏi thở dài. Mà vào lúc này, đã thấy một người chậm rãi đi tới, chính là cái thiếu niên diện mạo đạo sĩ, Vũ Hóa Tiên Quân. Thanh Nguyên tổ sư cảm ứng biến hóa, chợt chào nói, tiên quân trận chiến này, tại Hắc Ám bên trong chiến trường, tung hành vô địch. Nghĩ đến một thân bản lĩnh, đã không thua gì Viễn Cổ Thiên Đỉnh Thiên Đế. Vũ Hóa Tiên Quân mỉm cười nói ra, Viễn Cổ Thiên Đế đều đã bị Hắc Ám đại kiếp tiêu diệt, cho dù cùng hắn sóng vai, lại có thể như thế nào? Lần này ta theo Hắc Ám chiến trường trở về nơi cũ, còn chưa trở về Tiên Quân phủ, trước tạm tới đây, cùng đạo tổ luận pháp. Ta có dự cảm, phen này luận pháp, ngươi sẽ có chỗ tăng lên, mà ta cũng sẽ thu hoạch được cảm ngộ mới. Thanh Nguyên tổ sư nói như vậy, lại nói, đại thiên thế giới truyền ngôn, Bảo Thọ đạo quân đã chết. Vũ Hóa Tiên Quân nghe vậy, cười nói ra, đại khái rất nhiều người sẽ mười điểm vui vẻ. Tỷ như vị kia Huyền Khung đại thiên tôn, ước chừng là vui vẻ đến khó lấy ức chế. Thanh Nguyên tổ sư gật đầu nói ra, nửa canh giờ trước đó, Huyền Khung thần triều đã chuẩn bị khao thưởng biên cảnh đại quân, ban cho rất nhiều thần đan, tiến hành luận công hành thưởng. Mà Huyền Khung đại thiên tôn sẽ tự mình tiến về biên cảnh, là nơi đó đóng giữ tất cả tu hành giả giảng đạo. Đúng, liền tiến về Huyền Khung Thần Triều ngăn chặn hắn Cắt Chính Hiên, cũng không có nhận khó xử, ngược lại được trao tặng một cái thiên tài địa bảo. Vũ Hóa Tiên Quân cười lắc đầu, nói ra, xem ra hắn đúng là cao hứng tới cực điểm. Thanh Nguyên Tổ Sư tùy theo cười âm thanh, lại tiếp tục nói ra, cái này bảo thọ tiểu đạo bản sự, cũng xác thực ra ngoài ý định bên ngoài, tại Tiên Quân lột xác ra chỉ phía dưới, ngắn ngủi thời gian liền ngộ ra được thuộc về hắn thứ ba kiếm. Vũ Hóa Tiên Quân gật đầu nói ra, hắn xác thực ngộ tính không tầm thường, cái này thứ ba kiếm nguồn gốc từ tại ta hai thức kiếm thuật, cũng đã vượt ra khỏi ta thứ ba kiếm cực hạn, hắn rốt cục đi ra thuộc về hắn tự thân kiếm đạo con đường. Có thể lấy trước mắt cảnh giới, thương tới Tử Tiêu đại tiên, kiếm này như có thể hoàn thiện, có lẽ liền có thể sơ bộ đạt tới người ta kết quả mong muốn. Thanh Nguyên Tổ Sư tràn đầy đồng cảm, lại tiếp tục nói ra, hắn đem Bạch Hồng Tiên kiếm giao cho Mã Sư Hoàng, đưa về Cựu Đỉnh giới. Vũ Hóa Tiên Quân cười nói ra, như đoán được không tệ, kia thủ hộ thần thụ điểm nhánh, hẳn là cũng ở bên trong. Thanh Nguyên Tổ Sư nói ra, thần thụ điểm nhánh, thực tế không giống tiểu khả, hắn có lẽ có thể tái tạo một cái tiên quân phủ căn cơ. Ngoại giới cũng có suy đoán, hắn lần này đi tiên quân phủ, không có gì ngoài kiếm thuật bên ngoài, phải chăng còn đạt được tiên quân mặt khác ban thưởng. Bất quá hắn cái này vừa chết, liền bỏ đi tất cả suy đoán. Vũ Hóa Tiên Quân lộ ra vẻ tán thưởng, nói ra, ta dặn dò qua hắn, cũng không đủ lực lượng cường đại trước đó, thần thụ điểm nhánh sẽ đối với hắn tạo thành tai nạn, bất quá hắn có thể lấy cái chết thoát thân. Coi như sau này đại thiên thế giới biết được hắn khởi tử hoàn sinh, cũng chỉ có thể cho rằng hắn tiến về tiên quân phủ chỉ là một bộ hóa thân, vẫn lạc tại hắc ám bên trong, chỉ có một thanh Bạch Hồng Tiên kiếm bị Mã Sư Hoàng đưa về Cựu Đỉnh giới, sẽ không có người lại suy đoán hắn phải chăng tại tiên quân phủ đạt được cái khác cơ duyên. Thanh Nguyên Tổ Sư lên tiếng, chập nhãn thần ở giữa có chút hoảng hốt, nói ra, liên quan tới gia sư một chuyện. Vũ Hóa Tiên Quân lập tức sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, Tử Tiêu đại tiên hơi có cổ quái, ta hoài nghi 60 vạn năm trước ngươi cùng ta cộng đồng ngộ ra pháp môn, hắn tại rơi vào hắc ám trước đó vô cùng có khả năng liền ngộ ra được hình thức ban đầu. Thanh Nguyên Tổ Sư nhãn thần sáng lên, nói ra, năm đó ngươi ta là theo ta đạo môn vô thượng tổ sư chiến thân ngộ ra được cái này pháp môn phương hướng. Gia sư rơi vào hắc ám trước đó, vô thượng tổ sư đã hóa đạo, hơn nữa lúc ấy hóa đạo là gia sư tận mắt nhìn thấy, hắn có thể ngộ ra cùng loại phương hướng pháp môn cũng không kỳ quái. Đại thiên thế giới bên trong, Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc một chuyện, nhấc lên cực lớn phong ba. Cái này gần đây lớn nhất danh tiếng đạo sĩ, vốn cho rằng tiếp xuống vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn truyền kỳ sẽ kéo dài, cho đến trở thành đại thiên thế giới thứ 13 vị thiên tôn. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, hắn vẫn lạc liền cùng hắn quật khởi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại thiên thế giới đệ nhất kỳ tài, như vậy chết yểu. Có người vì đại thiên thế giới mà bi ai, có người lại vì Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc mà vui vẻ, có người càng thêm Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc tại hắc ám, bị mất trên người hắn khoáng thế cơ duyên mà cảm thấy thống hận. Mà tại Cựu Đỉnh giới Phong Nguyên Sơn bên trên, Mã Sư Hoàng ngồi ở đại điện bên trong, mà tại đối diện là cái trẻ tuổi đạo sĩ. Ngươi là thế nào sống sót? Bởi vì ta căn bản không muốn chết. Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, đem Bạch Hồng Tiên kiếm giao cho tay ngươi, ta liền không có nỗi lo về sau, có thể liều chết một trận chiến. Đại thiên thế giới tu hành giả đều cho rằng bần đạo nếu là lấy hóa thân phi thăng, liền sẽ không mang theo Bạch Hồng Tiên kiếm, mà mang theo Bạch Hồng Tiên kiếm, dĩ nhiên chính là chân thân phi thăng. Hắn nhìn xem Mã Sư Hoàng, nói ra, kỳ thật phi thăng thời điểm, đúng là chân thân hiện thế, chỉ bất quá tiến vào hắc ám chiến trường về sau, xuất phát từ cẩn thận. Bần đạo lấy hư thực biến ảo chi pháp, đem chân thân cùng hóa thân lẫn nhau đổi, thế là ở chỗ này hóa thân trở thành chân thân, mà chân thân biến thành hóa thân. Mã Sư Hoàng trầm ngâm nói ra, như vậy ngươi lúc đó ra vẻ không sợ sinh tử, là trêu đùa bản tọa rồi. Bảo Thọ đạo quân cũng không thể nói, chính là vì lừa gạt nhiều chân quý linh đan phục dụng, từ đó tăng trưởng một chút tu vi, hắn chỉ có thể cười nói ra, lúc ấy bần đạo đúng là ôm lòng quyết muốn chết, là tại trước khi chết trước đó biến đổi hư thực. Kỳ thật hắn là cùng Mã Sư Hoàng ly khai Cựu Đỉnh giới không đủ vạn dặm, còn không có tiến vào tòa kia tinh không thành thời điểm, liền đã đem chân thân đổi lại. Nói cách khác, hắn chân thân chưa từng có rời đi Cựu Đỉnh giới vạn dặm phạm vi bên ngoài. Đại thiên thế giới nguy hiểm như vậy, dù sao cũng phải dùng hóa thân đi tìm một chút a. Cẩn thận một chút, không quá phận a. Lúc ấy nhìn ra mánh khóe, chỉ có Lâm Cảnh Đường. Bởi vì hắn nói qua, Bảo Thọ đạo quân lần này đi, Vũ Hóa Tiên quân sẽ không lấy chân thân đó lấy, bởi vì Bảo Thọ đạo quân cũng là như thế. Thôi. Mã Sư Hoàng lấy ra Bạch Hồng Tiên kiếm, đưa tới, nói ra, kiếm này trả lại ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy, nói ra, bản tọa tồn tại là đối Cựu Đỉnh giới tạo thành gánh vác, cái này liền nên muốn ly khai. Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, đạo hữu nếu là không có chỗ, không bằng lưu tại ta Cựu Đỉnh giới, làm ta Bạch Hồng Quan Thái thượng trưởng lão như thế nào? Mã Sư Hoàng lông mi hơi nhíu, đang muốn mở miệng, mà Bảo Thọ đạo quân lấy ra Bạch Hồng Tiên kiếm, vuốt ve thân kiếm, bình tĩnh nói ra, từ nay về sau, Cựu Đỉnh giới đem có thể dung nạp bất luận cái gì cường giả đến. Thanh âm hắn rơi xuống, tay đã chạm đến chuôi kiếm, tại chuôi kiếm cuối cùng kiếm tuệ phía trên, lấy ra một điểm quan mang. Hắn chậm rãi nói ra, Bạch Hồng Tiên kiếm quá khứ là không có kiếm tuệ, chỉ là gần đây mới tăng thêm, chính là vì che giấu cái này một tòa động thiên phúc địa. Điểm này quan mang, giấu tại kiếm tuệ bên trong, đúng là hắn lấy tiên thuật ngưng liền động thiên thế giới. Mà tại động thiên thế giới bên trong, hắn lấy ra một vật, chính là hộp gỗ. Hắn chậm rãi mở ra, mà Mã Sư Hoàng nhãn thần đã trở nên vạn phần kinh dị. Tiên quân phủ thủ hộ thần thụ điểm nhánh. Từ đó về sau, đây chính là Cựu Đỉnh giới thủ hộ thần thụ. Chương 349, các phương tranh đoạt cựu đỉnh giới cơ duyên. Chương 359, các phương tranh đoạt cựu đỉnh giới cơ duyên. Đại thiên thế giới bên trong, Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc một chuyện, truyền khắp bốn phương tám hướng. Không chỉ là Huyền Khung thần triều, còn có Thánh Long vương triều, Viễn Cổ thiên đỉnh nhóm thế lực đều đã biết được Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc một chuyện. Như thế tuổi tác, siêu thoát thế ngoại, cũng thương tới Hắc Ám thiên tôn, hắn thiên tư chi thịnh, thực tế khó mà tưởng tượng, hắn thân bên trong cơ duyên, càng làm cho vô số lòng người sinh hướng tới, giờ phút này lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bực này nhân vật, nếu không chết yểu, ngày sau tất thành đại thiên thế giới nhất là tuyệt đỉnh tồn tại một trong, đem ảnh hưởng toàn bộ đại thiên thế giới tương lai phương hướng xu thế. Có thể hắn cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Uổng phí Bảo Thọ đạo quân cùng Thanh Nguyên tổ sư hao phí vô tận tâm lực, tốn thời gian hơn 60 vạn năm tuế nguyệt, bố trí cuối cùng, đi ra dạng này một vị nhân vật, cũng coi là có thành tựu, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại có dũng vô mưu, như vậy chịu chết. Hai vị thiên tôn đoán trước đến sai lầm lớn nhất, chắc hẳn chính là đối với người này tính tình khó mà nắm chắc, như kim yêu lộn, vô tận tâm lực đều hết hiệu lực, đáng tiếc. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc, cựu đỉnh giới phía dưới trấn áp thiếu phủ chủ lại làm như thế nào? Nơi đó độc lập với tất cả đại thế lực bên ngoài, thậm chí không thuộc về tiên quân phủ. Bảo Thọ đạo quân mặc dù đã vẫn lạc, cơ duyên vô cùng có khả năng bị Tử Tiêu đại tiên thu hoạch, nhưng là tại cựu đỉnh giới bên trong, phải chăng còn sẽ sinh sôi mới một cọc cơ duyên? Vũ Hóa tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ, tại cựu đỉnh giới bên trong vun trồng ra Bảo Thọ đạo quân, bây giờ Bảo Thọ đạo quân ngã xuống, không chừng bọn hắn sẽ lại đi vun trồng ra một vị như thế khoáng thế chi tài. Cựu đỉnh giới tất nhiên sẽ có mới cơ duyên. Mà lại, Bảo Thọ đạo quân lấy hai mươi mấy tuổi tuổi tác, siêu thoát thế ngoại, thương tới Hắc Ám thiên tôn, riêng là như thế nhân vật, hắn lưu lại các loại tu hành cảm ngộ, đều là đại thiên thế giới hiếm thấy tài phú. Nghe nói hắn tại cựu đỉnh giới có đạo thống truyền thừa, tên là Bạch Hồng Quan, bây giờ đương đại quán chủ là cái mới vào ngụy tiên cảnh hùng tệ tử, chưa đầy 2 tuổi. Thiên tư của nó tại trước mắt xem ra, tựa hồ còn tại Bảo Thọ đạo quân phía trên. Bảo Thọ đạo quân sau khi chết, có thể Vũ Hóa tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ hy vọng, chính là đặt ở trên người của nó, thậm chí bản tọa hoài nghi, Bảo Thọ đạo quân chỉ sợ không phải cựu đỉnh giới chân chính nhân vật chính, hắn chỉ là bị đẩy ra đặt ở bên ngoài quân cờ, mà kia hùng tệ tử mới là cựu đỉnh giới chân chính cơ duyên chỗ, chân chính nhân vật chính. Lời ấy rất có đạo lý. Nếu không Thánh Long Vương triều không về phần đối kia hùng tệ tử như thế để bụng. Nghe nói ngay tại Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc tin tức sau khi truyền ra, Thánh Long Vương triều ba vị cực điểm cảnh Long Vương đã tiến về cựu đỉnh giới. 89/10 là muốn cầm đi đầu kia hùng tệ tử. Chúng ta cũng nên cân nhắc một phen như thế nào hành sự. Đại thiên thế giới thế lực khắp nơi cũng có các loại ý niệm. Có người là vì chui vào cựu đỉnh giới, chờ đợi Thanh Nguyên đạo tổ cùng Vũ Hóa tiên quân tại cựu đỉnh giới bày ra mới cơ duyên. Có người là cảm thấy Bảo Thọ đạo quân sau khi ngã xuống, trên người hắn cơ duyên sẽ tái hiện tại cựu đỉnh giới. Có ít người thậm chí cho rằng, hung tệ tử trên thân liền đánh chịu lấy cựu đỉnh giới chân chính cơ duyên. Mà đối lập tương đối an tâm, thì không có suy tính được quá xa, chỉ là muốn cướp đoạt cựu đỉnh giới bên trong Bạch Hồng Quan đạo thống truyền thừa, thu hoạch Bảo Thọ đạo quân con đường tu hành, biết được Bảo Thọ đạo quân tu hành chi pháp, từ đó tại Bảo Thọ đạo quân trên con đường tu hành, đạt được dẫn dắt. Vô luận là đối với tự thân tu luyện, vẫn là đối với tự mình thế lực hậu bối đệ tử dạy bảo, cũng tất nhiên sẽ có tác dụng cực lớn. Tới gần cựu đỉnh giới tinh không thành bên trong, Lâm Cảnh Đường chắp hai tay sau lưng, nóng nhìn phương xa. Hắn nhãn thần bên trong có ý kính nể. Tại đại thiên thế giới bên trong, trăm vạn năm đến, có thể làm cho hắn chịu phục, quả thực lắc đắc không có mấy. Liên liên Huyền Khung đại thiên tôn, hắn cũng lòng có khâm phục. Nhưng đối với cái này hậu bối đạo sĩ, trong lòng của hắn đã là có chân chính kính phục chi ý. Bởi vì lần trước, tại cái này tinh không thành bên trong, hắn nhìn thấy Bảo Thọ đạo quân, tuyệt không phải chân thân. Không đủ đạo cực cảnh, bằng một bộ hóa thân, có thể kích thương Hắc Ám thiên tôn. Hắn như chân thân xuất thủ, chẳng lẽ không phải có thể cùng thiên tôn cấp tồn tại chống lại một hai? Hắn thân có 3000 đại đạo, nếu như đặt chân đạo cực cảnh, 3000 đại đạo đều đạt cực điểm, chỉ sợ sẽ trở thành đại thiên thế giới đạo thứ nhất cực cảnh cường giả, tất nhiên có thể cùng thiên tôn cấp tồn tại sóng vai. Không hổ là tiên quân dốc hết tâm lực, trồng bồi ra nhân vật, tiên quân lột xác rơi vào trên người hắn, không tính trả đạp thiên địa chí bảo. Lâm Cảnh Đường nghĩ như vậy, hắn cũng hiểu biết tiên quân lần này đem lột xác trao tặng Bảo Thọ đạo quân, giúp hắn một tay, đưa tới tiên quân trong phủ bộ các loại nghị luận. Nhất là Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc tin tức truyền về, tiên quân phủ càng là sôi trào khắp trốn, ai có thể nghĩ tới Vũ Hóa tiên quân lột xác vừa mới trao tặng Bảo Thọ đạo quân. Hắn liền như vậy vẫn lạc. Nghị luận nghi ngờ thanh âm quá nhiều, Vũ Hóa Tiên quân cũng vô ý giải thích, theo Hắc Ám chiến trường trở về nơi cũ về sau, thậm chí không có tiên quân phủ, tiến đến đạo môn tổ đỉnh, cũng coi như nhắm mắt làm ngơ. Tiếp qua không lâu, chắc hẳn đại thiên thế giới đều sẽ là Bảo Thọ đạo quân trở về mà chấn động. Lâm Cảnh Đường ngay tại cái này nửa tòa tinh không thành bên trong, lặng lặng nhìn xem theo tinh không thành xung quanh đi qua thế lực khắp nơi cường giả. Cái này phe thế lực cường giả, chỉ đem cựu đỉnh giới coi là nơi vô chủ, đem bên trong coi là khắp nơi cơ duyên bảo địa. Chỉ là bọn hắn lại đều cũng không rõ ràng, tại cựu đỉnh giới bên trong chờ đợi bọn hắn, đến tột cùng sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Lâm Cảnh Đường lắc đầu, hắn không có xuất thủ tương trợ ý tứ, chỉ muốn nhìn một chút, cựu đỉnh giới phương diện sẽ là ứng đối ra sao. Nhưng ngày thứ hai, Lâm Cảnh Đường liền đã nhận ra không đúng. Lại có thể có người tại cựu đỉnh giới bên ngoài, đoạn đến cựu đỉnh giới bên trong tin tức, từ đó được biết cựu đỉnh giới công pháp truyền thừa. Đây là Bảo Thọ đạo quân tu hành đạo pháp, là Bạch Hồng Quan công pháp chí cao. Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Lâm Cảnh Đường trong lòng hơi rét, thấp giọng nói, thật sự là Bạch Hồng Quan truyền thừa tiên pháp. Cái này pháp môn khí tức, cùng Bảo Thọ Đạo Quân trên người pháp lực khí hơi thở cực kỳ gần. Vì sao Bảo Thọ Đạo Quân chưa chết, Bạch Hồng Quan tiên gia đạo pháp, vậy mà thật bị người trộm ra? Cùng lúc đó, Hắc Ám thế giới ở trong, Tử Tiêu đại tiên đi lại tại Hắc Ám bên trong, hắn ngoài thân Hắc Ám khí tức, giống như vòng xoáy.